Quy 1 chương 689, 1100 năm về sau, hạ, đứng tại Hồ An trước mặt thần nhân chính là tiếp lấy luân hồi trì nặng quy nhân gian từ Trường Thành, mặc dù hắn tại Hồ An trước mặt lộ ra thần uy vô cùng, nhưng trên thực tế hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, toàn bộ thực lực giờ phút này có thể vận dụng đến nỗi ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Lục thân từ luân hồi trì trở lại nhân gian quá trình xa còn lâu mới có được hắn âm thần mượn âm thần côn tiến vào âm phủ đơn giản như vậy, cũng không có hắn đột phá lượng giới bình chướng tiến vào một cái khác thần vực lúc như thế chớp mắt liền đến, vì tìm tới thuộc về hắn nhân gian thần vực hắn tốn hao không ít thời gian cùng lực lượng. Liên như là từ Trường Thanh ngày đó tại người trong kính nhìn thấy đồng dạng, nhân gian thần vực cũng có thể nói là có vô số cái, thậm chí một ít cùng ở trong hỗn độn có được sức mạnh đặc biệt dị vực thần vực cũng cùng nhân gian thần vực có rất tương tự chỗ. Nhưng mà nhân gian thần vực cũng có thể nói là chỉ có một cái, bởi vì hết thảy mọi người ở giữa thần vực đều lẫn nhau tương liên, tựa như là một trường bao phủ toàn bộ hỗn độn lưới lớn như. Mặc dù mỗi người ở giữa thế giới ẩn chứa bản nguyên lực lượng toàn đều giống nhau đến từ hồng hoang tâm tre, nhưng là thông qua bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà thành thần vực lực lượng lại có các loại sự sai biệt rất nhỏ. Trong đó nổi bật nhất chính là mỗi người ở giữa thần vực cần chứa âm dương ngũ hành chi lực các có khác biệt, có lấy thổ linh khí làm chủ, có thì lấy lửa linh khí làm chủ, mà hoàn toàn có thể đạt tới âm dương ngũ hành cân bằng thần vực ít càng thêm ít, từ Trường Thanh chỗ nhân gian vừa vặn là một cái trong số đó. Bởi vì luân hồi chỉ còn sót lại lực lượng chỉ đủ từ Trường Thanh sử dụng một lần, hắn tại không thể không ở nhân gian cùng âm phủ trong khe hẹp, lấy tự thân lực lượng duy trì luân hồi chỉ lực lượng không tăng ra, đồng thời lấy ngũ hành chi lực tán khí tức làm tiêu chuẩn, tại không mấy người ở giữa thần vực bên trong tìm kiếm cố hương của hắn. Hắn không biết tại âm dương trong khe hẹp đợi bao lâu, tìm kiếm nhân gian thần vực cũng số chi không rõ, trừ gắn bó nhục thân cùng nguyên thần cần thiết lực lượng bên ngoài, lực lượng khác hắn toàn đều dùng tới. Tại hắn vốn có lực lượng dần dần tiêu hao đồng thời, hắn đối với thiên địa người kính vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, trong lòng sở học cùng người kính tích chứa thái thanh lượng nghi vi trần trận ấn chứng với nhau, dần dần làm sâu sắc tự thân đối thái thanh cổ trận lý giải. Hắn tin tưởng mình đã có thể vận dụng thái thanh cổ trận kết trận thủ pháp điệp ra chí ít 5 loại trở lên phổ thông trận pháp, mà thậm chí có thể hình thành một chút chân chính hóa hư không trận lực. Tại một đoạn hắn cảm giác dài đằng đẵng tìm kiếm quá trình bên trong, hắn cơ hồ hao hết mình gần 9 thành lực lượng, ba cái nguyên thần bên trong lực lượng đều còn thừa không có mấy, trong đó nhất là lấy bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân càng suy yếu. Bất quá hắn cũng tại những này đếm mãi không hết nhân gian thần vực bên trong, tìm được ba cái lực lượng khí tức cùng hắn ký ức tương xứng nhân gian thần vực. Chỉ tiếc ba người này ở giữa khí tức thực tế quá gần, hắn không cách nào tiến thêm một bước phân biệt, mà nguyên bản gian phòng lưu ở nhân gian chu hiếm phân thân sớm tại hắn nguyên thần chia ra làm ba thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet liền đã mất đi liên hệ, khiến cho hắn chỉ có thể lấy bộ tham phương pháp từ ba cái trung gian lựa chọn một cái. Chỉ bất quá từ Trường Thanh lúc này tâm thái so với ban đầu phải bừng lòng rất nhiều, bởi vì hắn nắm giữ một loại mới người kính vận dụng pháp quyết, thông qua loại phương pháp này hắn ghi lại ba người này ở giữa thần vực vị trí. Cho dù lần này lựa chọn sai, hắn cũng có thể tại tu vi khôi phục lại có thể hoàn toàn vận dụng người kính về sau, thông qua người kính lực lượng phá vỡ lượng giới bình chướng, đi đến có ngoài hai người ở giữa thần vực bên trong. Cuối cùng làm ra lựa chọn từ Trường Thanh đem cuối cùng một tia có thể vận dụng lực lượng kích luân hồi trì lực lượng, tiến vào nó bên trong một cái nhân gian thần vực. Tiến vào thế gian này thần vực về sau, hắn còn đến không kịp cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tình huống chung quanh, liền hiện trong cơ thể của mình tuyệt đại bộ phận lực lượng, linh bảo cùng thần thông đều bị nhân gian thần vực thiên đạo pháp tắc cho phong bế, thậm chí ngay cả nhục thân thượng cổ hồng hoang khí tức cũng toàn đều giống như tử khí không cách nào động đậy nửa phần. Trải qua một phen nếm thử về sau, hắn trừ nhục thân bản thân thần lực bên ngoài, không có bị nhân gian pháp tắc phong cấm chỉ có chán đại quang minh thần mục cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân tương quan lực lượng cùng linh bảo. Dưới mắt bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân cực kỳ suy yếu, chỗ tiên linh khí vẹn vẹn chỉ có thể dùng để củng cố tự thân nguyên thần tự nhiên không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp thuật cùng linh bảo, mà đại quang minh thần mục thần thông lực lượng hắn càng là không có nắm giữ, hiện tại hắn duy nhất có thể vận dụng tự nhiên ngược lại là nhất không coi trọng nhục thân thần lực. Tại hiểu rõ tự thân tình huống về sau, từ Trường Thanh tâm tình cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động, giờ phút này chân vũ đãng ma kiếm phân thân vô tình chi tâm làm hắn từ đầu đến cuối đều ở vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong, cho dù tự thân xảy ra vấn đề cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ phi thường kỳ lạ hồn lực từ bên cạnh thân chuyển tới, quay đầu nhìn sang, hiện mới là một cái du hồn. Cái này du hồn tựa hồ có được nào đó loại thần thông lực lượng, cũng không sợ trên người hắn còn không có hoàn toàn tiêu tán âm phủ luân hồi chi lực, mà vừa rồi hắn thí nghiệm đại quang minh lực lượng của mắt thần lúc đủ để cho bất luận cái gì du hồn dã quỷ tiêu tán thái dương quang mang cũng đối nó tia không hề có tác dụng. Kỳ lạ như vậy du hồn tự nhiên gây nên chú ý của hắn, tại hắn cẩn thận tra xét về sau, hắn mới phát hiện tại cái này du hồn bên trong vậy mà ẩn chứa một cái Atlantis người đặc hữu thủy tinh đầu lâu, đây cũng là du hồn lực lượng chi nguyên. Nhìn thấy cái này có thủy tinh đầu lâu du hồn, từ Trường Thanh nội tâm mặc dù không có quá nhiều ba động, nhưng là băng lãnh trên mặt hay là nở một nụ cười, đồng thời nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bởi vì hắn bây giờ đã biết Atlantis người, nhưng thật ra là nhân gian thiên đạo chế tạo một chủng tộc, chỉ có hắn chỗ nhân gian thần vực mới có, kể từ đó liền biểu thị hắn đã trở lại hắn nhân gian cố hương. Nghe tới từ Trường Thanh, ở vào du hồn trạng thái Hồ An hoàn toàn không có minh bạch là có ý gì. Hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn đặt ở từ Trường Thanh nguyên thần bên trong tràn ra đến ngàn vạn kiếm quang hư ảnh. Trong miệng cũng như nói mê, thì thào nói, "Kiếm, đây chơi kiếm." Tiếng Tây Ban Nha. Nghe tới Hồ An nói tới ngôn ngữ, từ Trường Thanh càng thêm khẳng định hiện tại là tại thuộc về mình nhân gian thần vực bên trong, lại nhìn một chút chúng quanh hoang mạc cảnh sắc, tiến một bước biết mình bây giờ không phải là tại địa trung hải bờ Tây Ban Nha, rất có thể là tại cái nào đó nói tiếng Tây Ban Nha Nam Mỹ quốc gia. Sau đó, suy nghĩ của hắn lại từ Hồ An nói tới ngôn ngữ chuyển rời đến nó ý trong lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tò mò. Bởi vì hắn khẳng định hiện trên người mình trừ bởi vì đại quang minh lực lượng của mắt thần như cũ tại tràn ra thường mắt người thường không cách nào nhìn thấy quang mang bên ngoài, liền không còn gì khác lộ ra ngoài lực lượng. Thế nhưng là trước mắt du hồn có thể trông thấy đầy trời kiếm, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là trước mắt du hồn thủy tinh đầu lâu lực lượng có thể trông thấy hồn phách hoặc là nguyên thần bản nguyên chi lực, hắn chỗ nhìn thấy nhưng thật ra là hắn chân vũ đãng ma kiếm phân thân phá diệt kiếm khí. Người tên là gì? Nơi này là nơi nào? Từ Trường Thanh di động đến Hồ An trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, dùng trước kia tiếng Tây Ban Nha hỏi. Từ Trường Thanh cho Hồ An mang tới áp lực là không thể ngăn cản, Hồ An mảy may sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, liền thành thật trả lời, ta gọi Hồ An tiểu, nơi này là Mexico. Mexico? Từ Trường Thanh nhíu mày, lại hỏi, hiện tại là năm nào rồi? Hồ An ngay sau đó hồi đáp, 1918 năm. Là 1918 năm. 10 năm. Ta đã rời đi 10 năm. Nghe tới đối phương, Từ Trường Thanh nhịn không được tự đủ. Quy 1 chương 690, trời biến hóa, thượng. Thời gian 10 năm tại người bình thường trong mắt có lẽ rất dài, nhưng là đối với đại đạo người tu hành mà nói cũng bất quá là một đoạn ngắn ngủi thời gian. Nguyên bản Từ Trường Thanh dự đoán mình chí ít rời đi 30 năm trở lên, thật không nghĩ đến vậy mà chỉ có 10 năm, điều này thực để hắn cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, sự chú ý của hắn lần nữa chuyển đi, chuyển rời đến nhân gian chỗ tồn tại các loại thiên địa linh khí phía trên. Hắn hiện tại phi thường suy yếu, liền thực lực tổng hợp mà nói, thậm chí ngay cả lúc trước rời đi nhân gian thời điểm cũng không bằng, hiện tại nhất cần chuyện cần làm chính là lấy nhân gian các loại thiên địa linh khí bổ sung mình tiên linh khí. Bởi vì chân vũ đã ma kiếm phân thân bị nhân gian thiên địa pháp tắc chỗ phong cấm, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem đại đạo bản tâm chuyển rời đến càng là giả hơn yếu, nhưng lại không bị hạn chế bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm trên phân thân, trên thân kia cố hủy diệt thiên địa lăng lệ kiếm khí cũng tiêu tán theo, biến thành một loại có chí thượng uy nghi cùng mãnh liệt thân hòa đại đạo khí chất. Tại Hồ An trong mắt Từ Trường Thanh võ lớn được hưởng chi biến hóa, loại kia tràn ngập hủy diệt vô tình áp lực đột nhiên biến mất, không cách nào nhìn thẳng kiếm trạng quang mang cũng tiêu tán ra, chỉ còn lại có trước đó kia cố để hắn cảm thấy phi thường ấm áp quang mang. Mà lại tại quang mang bên trong tồn tại một loại thần đồng dạng chí thượng khí thế, để trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt thần phục chi tâm, không tự chủ được chạy ở trước mắt cái này cái chán tản ra thái dương quang mang, toàn thân trần trụi thần nhân dưới chân, lấy thành tín nhất tâm hướng nó cầu nguyện, ca ngợi. Từ Trường Thanh không để ý đến phụ phục tại dưới chân Atlantis nhân hồn phách, mà là chuyên tâm đem nguyên thần phân thân thần niệm tràn ra đi, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy cấu thành toàn bộ nhân gian thần vực mỗi một phần lực lượng. Mặc dù hắn lực lượng yếu bớt, đại bộ phận tu vi cùng thần thông đều như là cái khắc thần vực người xâm nhập đồng dạng nhận nhân gian thiên địa pháp tắc phong cấm, nhưng là hắn thần niệm cũng không có yếu bớt nửa phần mà lại so với trước kia muốn càng thêm cường đại, qua trong giây lát liền nửa người ở giữa thần vực quét một lần. Hắn chẳng những đem mình bây giờ thân ở quả cầu này chạm nhân gian tìm kiếm phải nhất thanh nhị sở, liền ngay cả thương khung trong hư không mặt trời, mặt trăng cùng phụ cận mấy cái đồng dạng từ ngũ hành chi lực cấu thành, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại khối cầu cực lớn cũng tại nó thần niệm bên trong. Nhưng mà, tìm kiếm kết quả cũng không lạc quan, mặc dù toàn bộ nhân gian thần vực tràn ngập các loại khủng lồ linh khí lực lượng, nhưng là mỗi loại sức mạnh đều bị thiên địa pháp tắc phong chết rồi, rất khó bị Từ Trường Thanh thu nạp. Hắn cảm giác hiện tại nhân gian thần vực so với 10 năm trước càng thêm bài xích ngoại lai lực lượng, mà lại mình bây giờ cũng cùng 10 năm trước hoàn toàn khác biệt, vô luận nhục thân hay là nguyên thần còn sót lại nhân gian lực lượng đều vô cùng thưa thất, hoàn toàn đồng đẳng với một cái kẻ ngoại lai. Về phần những thiên sứ kia ác ma cùng dị vực ma thần không phải tín đồ nhân loại tín ngưỡng lấy phụ thân phương thức giáng lâm, chính là từ bộ tự thân thần lực cùng nhân gian đồng hóa cho nên mới có thể ở một mức độ nào đó điều động nhân gian các loại linh khí. Chính hắn bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân sở dĩ không có bị thiên địa pháp tắc phong cấm, cũng là bởi vì cái này nguyên thần phân thân tiên linh khí phi thường yếu nhỏ, không có mạnh đến có thể nhân gian thiên đạo áp chế tình trạng. Mặt khác, chất chứa tại nguyên thần phân thân rùa giản cùng cẩm tú sơn hà cũng cùng cấu thành nhân gian thần vực hồng hoang tấm tre đồng nguyên đồng căn, ở một mức độ nào đó làm dịu thiên địa pháp tắc bài xích lực lượng, đưa đến tác dụng bảo vệ. Mặc dù lúc này nhân gian các loại linh khí đã không cách nào bị tự thân thu nạp, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn là tìm được có thể giúp đỡ tiên linh khí khôi phục lực lượng. Những lực lượng này bên trong lực lượng mạnh nhất dĩ nhiên chính là Hoa Hạ Tây Bắc Côn Lôn tiên cảnh cùng Nam Bắc Lương cực nồng hậu dày đặc linh khí, mà yếu nhất cũng cách hắn gần nhất là nằm ở Nam Mỹ rừng mưa linh mạch phía trên một loại cùng tiên linh khí cực kỳ tương tự linh khí lực lượng, mà lại loại lực lượng này rất rõ ràng là có người tận lực thi pháp ngưng kết mà thành. Côn Lôn tiên cảnh bao hàm tiên linh khí so âm phủ minh trong phủ tiên linh khí càng thêm mãnh liệt, cùng Từ Trường Thanh trong lòng biết thượng cổ hồng hoang hoặc là tiên giới cực kỳ tương tự, mà lại giống như là tự thành một giới, không có có nhận đến tiên địa pháp tắc hạn chế. Chỉ bất quá giờ phút này Côn Lôn tiên cảnh tình huống so với 10 năm trước hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Côn Lôn tiên cảnh muốn càng thêm phức tạp, ở nơi đó tồn tại không hạ 10 vị đã có tiên nhân cảnh giới, nhưng lại không bị người ở giữa pháp tắc ước thúc chính tà cường giả. Tu vi đã đạt tới phi thăng cảnh giới, người tu hành càng là có mấy chục cái nhiều. Phản phất đang ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới cao thủ tất cả đều đột phá cảnh giới bình chướng tu vi tiến nhanh, mà tại những cường giả này bên trong mạnh nhất một cái tựa hồ là đã hóa thân đại tự tại thiên ma thập biến ma quân. Khi Tử Trường Thanh thần niệm tiếp xúc đến Côn Lôn tiên cảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trước hết nhất có phát giác chính là thập biến ma quân lấy hắn lực lượng vậy mà có thể đem Tử Trường Thanh đã đạt tới kim tiên tu vi, linh thần cảnh giới thần niệm khu ngăn đến, bởi vậy có thể thấy được đại tự tại thiên ma lực lượng xa còn lâu mới có được trong điện tịch ghi lại đơn giản như vậy. Mặt khác một chút cường giả mặc dù cũng cảm giác được Tử Trường Thanh tồn tại, nhưng lại không cách nào ngăn nó thần niệm, càng bởi vì tiên linh khí quá mức nồng hậu dày đặc nguyên nhân, hắn cũng vô pháp từ lực lượng khí tức phán đoán thân phận của đối phương. Cho dù hắn biết những cường giả này bên trong tất nhiên cũng có Yến Phong chờ cùng hắn giao hảo người, thế nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại, đi Côn Lôn tiên cảnh hiển nhiên phi thường không thích hợp. Mặt khác Tử Trường Thanh thần niệm còn cảm giác được tại Côn Lôn trong tiên cảnh ẩn tàng một cái cùng luân hồi chỉ cùng loại lượng giới thông đạo, cái lối đi này tựa hồ chính là tu hành giới trong truyền thuyết phi thăng lúc cần thiết thiên nhân chi kính. Bởi vì Hoa Hạ đại địa long khí đại bộ phận bị thập biến ma quân cướp đi, Hoa Hạ địa mạch linh khí không cách nào ngưng kết vững chắc, đại bộ phận đều bị tụ tập tại Côn Lôn tiên cảnh, còn chưa thành tiểu tiên đạo người tu hành hút đi, địa mạch phía trên động thiên phúc địa cũng bởi vậy cơ hồ từ hiện tại Hoa Hạ đại địa biến mất. Từ Trường Thanh không nguyện ý hiện tại về Hoa Hạ, Côn Lôn tiên cảnh hỗn loạn chỉ là nguyên nhân một trong, trọng yếu hơn chính là hắn còn không có đem âm phủ sinh sự tình làm rõ. Hắn tổng nuôi quân ngàn ngày trong này tựa hồ ẩn tàng một kiện cùng mình quan hệ rất chuyện đại sự, về Hoa Hạ có thể sẽ làm hắn không tự chủ được, tại không có sức tự vệ trước đó hắn tạm thời sẽ không về Hoa Hạ. Lưỡng cực chi địa là một cái khác có thể làm cho hắn nhanh khôi phục lực lượng địa phương, chỉ bất quá tại hắn lực lượng đạt tới có thể áp chế thiên địa cực cương ảnh hưởng trước đó, hắn còn không thể đi đến Nam Bắc lưỡng cực, cuối cùng còn lại chỉ có Nam Mỹ rừng mưa. Nam Mỹ rừng mưa bên trong kia cố linh khí lực lượng mặc dù không có thiên địa pháp tắc hạn chế, nhưng là quá ít, cho dù toàn bộ thu nạp luyện hóa tu vi của hắn tối đa cũng chỉ có thể khôi phục chừng một thành. Bất quá khôi phục một thành tu vi đã đầy đủ hắn thi triển vô lượng địa giới cùng Cẩm Tú Sơn Hà, có hai cái này hồng hoang tấm che trợ giúp, hắn có lẽ có biện pháp tránh mở thiên địa pháp tắc ngăn cản, thu nạp thiên địa bên trong vô tận linh khí. Từ Trường Thanh tại thu hồi thần niệm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên cảm giác được một tia cùng thiên địa nguyện lực cực kỳ tương tự lực lượng tràn vào thân thể của hắn, đồng thời không chút nào thụ thiên địa pháp tắc phong cấm ảnh hưởng, dung nhập nó thể nội nháy mắt chuyển hóa thành một tia ẩn hàm nhân gian khí tức lực lượng tinh thần. Sau đó cái này một tia lực lượng tinh thần chia ra làm ba, phân biệt rót vào ba cái trong nguyên thần. Tại dung hợp cái này một tia lực lượng tinh thần về sau, nửa người Long Chủ nguyên thần cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là chân vũ đãng ma kiếm phân thân lại nhiều một tia có thể vận dụng phá diệt kiếm khí. Quy 1 chương 691, trời biến hóa, trùng. Cái này hẳn là chính là những cái kia Tây Phương thần vực thần linh giáng lâm nhân gian lúc cần dùng đến tín ngưỡng lực. Từ Trường Thanh cảm giác được cái này một tia tan nhập lực lượng của thân thể vậy mà đến từ quỷ ở trước mắt tên này người Mexico trên thân, nháy mắt liền minh bạch cố lực lượng này là cái gì. Nguyên bản Từ Trường Thanh coi là Tây Phương giáo biết những cái kia người cuồng tín ngưỡng lực chẳng qua là một loại khác thiên địa nguyện lực, nhưng là bây giờ xem ra cái này tín ngưỡng lực xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó vậy mà ẩn chứa có thể cân bằng thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ tiếc loại lực lượng này thực tế quá yếu, tương đối Từ Trường Thanh tu vi mà nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, trừ phi hắn có thể như Tây Phương giáo sẽ như thế có vô số người cùng tín. Nếu là lúc trước, có lẽ Từ Trường Thanh còn có tinh lực cùng tính nhẫn mại chậm rãi bỏ chút thời gian, nghĩ cách tổ kiến một cái tông giáo, tích lũy tín đồ, thu thập bất luận một loại nào đối với mình có lợi lực lượng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh nắm giữ quá nhiều lực lượng cường đại, vẹn vẹn Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm phân thân tiên linh khí cùng hồng hoàng tấm che chờ thượng cổ chí bảo là đủ tung hoành tam giới. Cùng nó phân tâm hắn dùng, bỏ lớn lấy nhỏ, chẳng bằng chuyên tâm khôi phục nguyên thần phân thân lực lượng. Sự tình mặc dù không như ý muốn, nhưng Từ Trường Thanh tâm tình hay là bởi vì trở lại nhân gian mà cao hứng và phần, nam phục tại dưới chân Atlantis người di tộc hậu duệ cũng thuận mắt không ít, thế là mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm, Hồ An ngẩng đầu nhìn, nhưng là đại quang minh thần mục tràn ra đến quang mang lại giống như là tích chứa vô tận áp lực, làm hắn không khỏi lại cúi đầu, thần sắc cũng biến thành càng thêm thành kính, đồng thời giọng nói vô cùng vì cung kính hồi đáp, Hồ An tiểu, ta gọi Hồ An tiểu, vĩ đại tồn tại. Vĩ đại tồn tại. Thú vị. Từ Trường Thanh cũng không có phản cảm xưng hô như vậy, mỉm cười trong lòng đống nhiên nhớ lại Hỗn Độn Châu còn cần mấy bên trong lực lượng mới có thể bổ đủ ngũ hành, mà cái này mấy ta lực lượng tựa hồ cùng Atlantis người thủy tinh đầu lâu cùng Vũ Xà thần kim giống có quan hệ. Thế là hắn không che giấu chút nào nói thẳng, nói: "Hồ An ngươi là một cái có được đặc thù lực lượng người, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không có nắm giữ mình lực lượng. Đã ta trở lại nhân gian thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có thể gặp ngươi, biểu thị chúng ta hữu duyên ta có thể truyền thụ cho ngươi một chút nắm giữ tự thân lực lượng phương pháp. Bất quá những phương pháp này không thể bạch bạch truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể về chỗ ta cái gì đâu?" Nghe tới Từ Trường Thanh, Hồ An trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy mình chờ đợi đã lâu cơ duyên đến. Từ khi chính hắn cảm giác được thể nội không giống bình thường năng lực về sau, liền không có một ngày không nghĩ có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình, vì thế hắn đã từng tìm kiếm qua một chút cùng hắn có cùng loại năng lực cổ ẩn cả tư tế hậu duệ, nhưng là những này ẩn cả các tế tự lại cho rằng hắn lực lượng quá mức yếu tiểu đối bọn hắn vô dụng, đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Hiện tại cái này có được lực lượng cường đại thần nhân nói muốn truyền thụ người khống chế mình lực lượng phương pháp, hắn như thế nào lại phản đối nghĩ phải lập tức đáp ứng. Nhưng đi theo hắn lại nghe được cần thêm hỉ dỗ lúc, không khỏi sửng sốt, hắn thấy trước mắt cái này thần nhân hẳn là không gì làm không được mới là, mình lại có đồ vật gì đáng giá hắn xem trọng. Hồ An vẫn bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, không biết ngài cần gì dạng hồi báo. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể tùy tiện nhìn đều nội tâm lo lắng, cười cười, nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là từ trên người ngươi lấy đi một kiện dư thừa đồ vật, mất đi vật này đốt thuốc, lực lượng của ngươi sẽ hoàn toàn thả ra đến, ngươi dùng phương pháp của ta nắm giữ những lực lượng này cũng dễ dàng rất nhiều. Ngài muốn lấy đi linh hồn của ta sao? Hồ An hiện lên trong đầu ra từ tiểu nghe được những cái kia thánh kinh trong chuyện xưa tâm không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi, hồn thể không khỏi lắc một cái, run giọng hỏi: "Muốn linh hồn của ngươi?" Ha ha, ta không là ma quỷ, linh hồn của ngươi ta không có hứng thú. Vật của ta muốn đối ngươi không có một chút tác dụng nào, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, có nguyện ý hay không từ ngươi quyết định, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Từ Trường Thanh cảm giác được vừa mới tan nhập thể nội kia cỗ tín ngưỡng lực theo Hồ An tín ngưỡng yếu bất mà nhanh biến mất ra, trong lòng không khỏi thở dài, dù sao lực lượng căn nguyên tại người khác trên thân, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Từ Trường Thanh chỗ thứ cần thiết kỳ thật chính là Hồ An lực lượng chi nguyên thủy tinh đầu lâu, cái này thủy tinh đầu lâu là Atlantis người bẩm sinh, lẫn nhau ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn thần niệm mặc dù có thể tìm kiếm ra nửa người ở giữa thần vực tất cả linh khí, có thể hiện hóa hạ chi điệu tất cả người tu hành tình huống, nhưng lại ngay cả gần trong gang tấc cái này Atlantis người hắn thần niệm đều không thể cảm giác được. Những này Atlantis người như là bị một loại nào đó nhân gian thiên đạo lực lượng bảo hộ lấy hắn thần niệm tìm kiếm, cho nên hắn chỉ có thể mượn dùng thủy tinh đầu lâu ở giữa liên hệ, tìm tới cái khác Atlantis người, từ đó tìm ra những cái kia có được hỗn độn châu cần thiết lực lượng người. Về phần Từ Trường Thanh vì sao không có cưỡng ép lấy ra người này thủy tinh đầu lâu, chủ nếu là bởi vì người trước mắt này trên thân liên lụy quá nhiều người ở giữa nhân quả, nó mệnh mạch đã dung nhập thiên đạo mệnh số bên trong. Nếu là cưỡng ép động thủ, tất nhiên sẽ khiên động thiên địa nhân quả, mặc dù hắn đã là tam giới bên ngoài phàm thiên thể, không dính nhân gian nhân quả báo ứng, nhưng nếu là dẫn xuất tại âm phủ cảm giác được thế gian kia thiên đạo, sự tình liền không như vậy thú vị. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để nó mình đáp ứng khoản giao dịch này, dạng này liền sẽ không khiên động bất luận cái gì mệnh số nhân quả. Trải qua trước đó cực độ chấn kinh, Hồ An loại kia cùng loại tông giáo tín đồ thành kính nội tâm dần dần khôi phục lại người bình thường trạng thái, tăng thêm Từ Trường Thanh tận lực yếu bất trên thân tràn ra đến khí tức, khiến đến Hồ An hồn phách bên trên áp lực yếu bất không ít. Từ đó, Hồ An cũng bắt đầu dựa theo nhiều năm quen thuộc tính toán lên mình được mất tới. Từ Trường Thanh cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn biểu hiện, lặng lặng đứng tại Hồ An trước mặt. Hắn lòng cầu đạo khiến tinh thần của hắn từ đầu đến cuối bài bình thản trạng thái, không có chút nào bởi vì Hồ An quái mà tức giận, có chút vật, bất động nó tâm ý cảnh. Nếu là lúc trước hắn chỉ sợ sớm đã quay người rời đi, dù sao Atlantis hậu duệ cũng không phải là chỉ có một cái, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ liền có thể tìm tới cái khác Atlantis người. Một lát sau, Hồ An cảm thấy mình tại khoản giao dịch này bên trong sẽ không lỗ, tăng thêm hắn năng lực linh cảm cũng không có loại kia cảm giác nguy hiểm, lúc này mới híp mắt đầu đáp ứng nói, ta đồng ý hiến ra bản thân một bộ phận trao đổi ngài ban cho ta nắm giữ năng lực tri thức, vĩ đại tồn tại. Nghe tới Hồ An đáp ứng âm thanh về sau, Từ Trường Thanh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, điều động một chút tiên linh khí, đưa tay điểm tại trên trán, đem tâm thần trong trí nhớ một chút có thể phù hợp hắn ở nhân gian vận dụng dị vực thần linh pháp môn tụ tập thành linh tê một điểm, sau đó điểm tại Hồ An trên đỉnh đầu. Hồ An chỉ cảm thấy mình cùng từ bên trong tràn vào đến đại lượng tri thức, làm hắn thống khổ và phẫn, đi theo liền ngất đi. Khi hắn từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại phát hiện mình vậy mà y nguyên thân ở doanh địa trong lều vải, quen thuộc sáng sớm ánh nắng từ bên ngoài lều bắn vào, cùng quang cùng nhau truyền vào đến còn có trong doanh địa tiếng người huyên náo. Nếu như không phải hắn giờ phút này trong đầu thêm ra không kỳ quái tri thức, hơn nữa có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình có được một cỗ không giống bình thường lực lượng, có lẽ hắn sẽ còn coi là chuyện xảy ra tối hôm qua bất quá là một giấc mộng. Quy 1 chương 692, trời biến hóa, hạ. Những cái kia đều là thật. Mặc dù rất rõ ràng cảm thấy trong thân thể lực lượng, nhưng là Hồ An nội tâm vẫn là không có loại kia chân thực cảm giác, luôn cảm thấy vẫn tại trong mộng. Hắn cố nén ẩn ẩn đau đầu, sửa sang lấy trong đầu những cái kia thêm ra kỳ quái tri thức, chỉ bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung hắn đều nhìn không rõ, chỉ có một cái phương pháp chỗ đạt tới hiệu quả hắn từng tại cái nào đó biết bói quẻ lao thái thái nơi đó nhìn thấy. Tha thứ ép hước này ra, thử dựa theo phương pháp kia, khiến thể nội kia cố hết sức rõ ràng lực lượng vận chuyển lại, sau đó hình thành một loại lực lượng tinh thần từ đỉnh đầu tràn ra đi. Giờ khắc này hắn nháy mắt nhìn thấy lều trại bên ngoài toàn bộ doanh địa cảnh tượng, mỗi người, mỗi một kiện đồ vật thậm chí trốn ở trong bụi của mỗi một cái côn trùng hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, tựa như là thân lâm kỳ cảnh. Lúc này, Hồ An hiện thân tín của mình bộ hạ Diệp Ca chính hướng lều vải đi tới, khi đi đến bên ngoài lều thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lập tức thử nói, Diệp Ca trực tiếp vào đi. Diệp Ca nguyên bản còn chuẩn bị hỏi thăm tại bên ngoài lều thủ vệ, Hồ An phải chăng tỉnh lại, nhưng không đợi hắn mở miệng lại nghe thấy Hồ An gọi đến âm thanh, lanh khóc trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, mở ra lều vải màn cửa, đi vào. Khi đi vào về sau, hắn nhìn thấy Hồ An ngồi tại da lông trên mặt thảm, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh hỉ thần sắc, phảng phất trông thấy cái gì thứ không tầm thường như. Mặt khác, từ trước đến nay mẫn cảm hắn cũng hiện Hồ An cả người khí chất cùng hôm qua có rất khác nhiều, nhưng lại nói không nên lời khác biệt tại nơi nào. Tình cảnh trước mắt chúa tể năng lực của mình hoàn toàn là thật, Hồ An nội tâm vô cùng kích động, nhưng lão luyện hắn cũng nhìn ra thân tín trên mặt một tia kinh ngạc. Thế là rất nhanh liền che giấu trên mặt mình dị dạng, để biểu hiện trên mặt tận khả năng giữ vững bình tĩnh, hướng hắn hỏi thăm tối hôm qua tình hình chiến đấu. Hắn một bên nghe Gia Ca kia quân báo thức trả lời, một bên cẩn thận nhớ lại vừa rồi lực lượng thi triển sau cảm giác, mặc dù hắn lực lượng so với trước kia càng thêm chân thực, càng thêm dễ dàng khống chế, nhưng là hắn luôn cảm thấy ít một chút cái gì, tại cuồng hỉ không thôi chi dư cũng tồn tại một loại không hiểu cảm giác trống rỗng. Hồ An chi cho nên sẽ có loại cảm giác này, nhưng thật ra là bởi vì hắn bẩm sinh thủy tinh đầu lâu đã bị Từ Trường Thanh lấy đi nguyên nhân. Căn cứ Từ Trường Thanh lấy được các loại cùng Atlantis người có liên quan ký ức, Atlantis người hậu duệ cũng không phải là toàn bộ đều là Atlantis người, chỉ có trời sinh có thủy tinh đầu lâu nhân tài là có được sở tuật lan đế huyết mạch người. Cho dù trời sinh có thủy tinh đầu lâu cũng còn không thể xem như Atlantis người. Chỉ có khi có được thủy tinh đầu lâu hậu duệ hồn phách cùng thủy tinh đầu lâu triệt để dung hợp một khắc này, hắn mới tính là chân chính Atlantis người. Hồn phách cùng thủy tinh đầu lâu dung hợp quá trình chỉ có thể thông qua bản thân lực lượng, không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, toàn bộ quá trình rất có thể sẽ dùng một đời, cũng có thể là một mấy mắt. Hồ An hồn phách kỳ thật đã bắt đầu cùng thủy tinh đầu lâu dung hợp, cho nên hắn bản nguyên năng lực tiên đoán mới có thể tập ngập xuất hiện, nếu như không có Từ Trường Thanh nhúng tay, hắn có lẽ chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể hoàn toàn thành là chân chính Atlant người. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cưỡng ép thi pháp đem thủy tinh đầu lâu đại bộ phận lực lượng bức ra, đồng thời dung nhập thân thể của hắn, mặc dù điều này làm hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vốn liền thuộc về hắn lực lượng, nhưng lại cũng làm hắn mất đi bản nguyên năng lực tiên đoán cùng thành là chân chính Atlantis người sau vĩnh sinh. Nếu như Hồ An trở thành chân chính Atlantis người, Từ Trường Thanh còn muốn lấy ra thủy tinh đầu lâu liền cần giống như trước đây để nó thân tử hồn diệt mới được. Hiện tại thì nhẹ nhõm rất nhiều. Toàn bộ bóc ra thủy tinh đầu lâu quá trình phi thường nhanh chóng cùng đơn giản. Duy nhất tiêu hao hắn tu vì chính là đem thủy tinh đầu lâu lực lượng bức ra, cũng chặt đứt cùng Hồ An hồn phách mệnh số liên hệ. Mặc dù những này tiêu hao đối với hắn toàn bộ tu vi mà nói không tính là gì, hiện tại loại này hư nhược trạng thái, vận dụng tiêu hao tiên linh khí không thể nghi ngờ phi thường to lớn, làm hắn tại thi pháp qua đi không thể không ngừng tại nguyên chỗ, chậm rãi thông qua tu luyện được từ trấn nguyên đại tiên tiên quyết khôi phục hư hao tổn tiên linh khí. Một tia có thể vận dụng tiên linh khí từ nguyên thần bên trong chậm rãi chạy ra, tại Từ Trường Thành trong thân thể dựa theo trấn nguyên tiên quyết vận chuyển lại. Bởi vì hắn nhục thân hồng hoang khí tức tính cả chủ nguyên thần đều bị nhân gian tiên đạo pháp tắc phong cấm, nhục thân nguyên thần bên trên xung đột cũng biến mất, từ đó khiến đến hắn tu luyện tiên quyết trở nên thông suốt không âm, thông qua tu luyện tăng trưởng tiên linh khí so với tại âm phủ thời điểm sau muốn bao nhiêu ra không chỉ gấp hai, mà lại tại vận chuyển thời điểm còn không có bất kỳ cái gì hao tổn. Mặc dù dạng này tu luyện có khả năng tích lũy tiên linh khí đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc, nhưng là chung quy có chút ít còn hơn không, muốn trên phạm vi lớn khôi phục tiên khí chỉ có chờ đến đi về phía nam đẹp rừng cây chỗ kia địa phương sau. Lúc này, mấy cái cường đại thần niệm từ tây phương quét tới, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Bất quá Từ Trường Thanh giờ phút này đã đem thân thể tinh khí thần toàn bộ thu liễm, liền ngay cả đại quang minh ánh sáng của mắt thần cũng tận số nội liễm, hắn tựa như là trong hoang mạc một tiếng đá bình thường như không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Kia mấy cỗ thần niệm từ trên người hắn khẽ quét mà qua, không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì, tiếp tục hướng phía đông đẩy tới. Núi nhỏ. Tiểu Quyên. Tại mấy cỗ thần niệm từ Từ Trường Thanh trên thân đạo qua nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được trong đó hai cỗ thần niệm tán ra tinh thần khí tức hết sức quen thuộc, hiện lên trong đầu ra hắn kia hai cái thân truyền đệ tử, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ Trường Thanh đối tại đáp án của mình thực tế có chút không dám tin tưởng, bởi vì lúc trước Đào Hoa Sơn chia tay thời điểm, Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên thị huynh muội tu vi mới tính mới vừa tiến vào tu hành giới, thế nhưng là vừa rồi chỗ cảm giác được hai cỗ thần niệm mạnh chỉ có đã thành tựu nguyên thần bán tiên người mới có thể thi triển đi ra. Để ấn chứng chính mình suy đoán, thế là hắn cũng đem thần niệm thi triển ra, vô thanh vô tức đem kia mấy cỗ thần niệm bao phủ lại. Mặc dù hữu nhân gian tiên đạo trở ngại, nhưng hắn nguyên thần cảnh giới dù sao xa xa qua kia mấy cỗ thần niệm, cho dù cùng nó tiếp xúc cũng không có chút nào kinh động đối phương, đồng thời nháy mắt nhìn thấu những này thần niệm vốn có lực lượng. Bị Từ Trường Thanh cho rằng là Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên thần niệm bao hàm lực lượng cùng bọn hắn hai huynh muội hoàn toàn khác biệt, một cái cùng Thanh Dương cung Thái Thanh một mạch Thái Thượng Đạo Đức Huyền Tiên chín cảnh cực kỳ tương tự, một cái khác là một loại nào đó dung hợp hiện mật hai tông pháp cửa đặc biệt phân nguyên. Mặc dù hai cái thần niệm lực lượng cùng Từ Trường Thanh trong ấn tượng hoàng gia huynh muội lực lượng hoàn toàn khác biệt, đồng thời không có nửa điểm cựu lưu một mạch vết tích, nhưng là Từ Trường Thanh có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này hai cỗ thần niệm là thuộc về mình kia hai người đệ tử. Ngay tại Từ Trường Thanh muốn tiến một bước tìm tới cái này hai cỗ thần niệm đầu một lúc, Thập Biến Ma Quân thần niệm bỗng nhiên hoành không xuất hiện, hình thành một đoàn ma khí vờn quanh vòng xoáy hướng vậy cái kia mấy cỗ thần niệm bao trùm tới. Kia mấy cỗ thần niệm lập tức làm ra phản ứng, đạo ra thái thượng thanh khí, Phật môn bản nhược kim quang tất cả đều từ thần niệm bên trong tuôn ra, ý đồ đem Thập Biến Ma Quân thần niệm vòng xoáy ngăn trở. Nhưng mà, ma mạnh chính yếu, tăng thêm cái này thần niệm quyết đấu vốn là ma đạo sở trường, Thập Biến Ma Quân ma khí vòng xoáy chỉ bất quá hơi dừng lại một chút, liền dễ như trở bàn tay đem tất cả cản đường lực lượng tách ra, nháy mắt đem kia mấy cỗ thần niệm bao khỏa tại vòng xoáy bên trong. Quy 1 chương 693, giao thủ lần nữa, thượng. Tại kia mấy cỗ thần niệm bị cuốn vào Thập Biến Ma Quân thần niệm vòng xoáy đồng thời, Từ Trường Thanh thần niệm cũng cùng nhau bị nuốt vào trong đó. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kỳ quái là Thập Biến Ma Quân vậy mà không có cảm giác được hắn tồn tại, hiện nhưng lúc này không bộ một tiểu thuyết internet Thập Biến Ma Quân thần niệm so với tối hôm qua tại Côn Lôn tiên cảnh tiếp xúc lúc yếu nhược rất nhiều chí ít thấp 2 cấp độ, mà lại cũng không có loại kia nghiêng phục thiên địa ma ý. Mặc dù Thập Biến Ma Quân thần niệm yếu bất không ít, nhưng là so sánh với bị hắn thôn phệ mấy cái kia thần niệm ý nguyên cường đại đến không thể vô song. Kia mấy cỗ thần niệm tựa hồ tâm ý tương thông, tại bị Thập Biến Ma Quân bắt được thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lập tức lẫn nhau nối liền cùng nhau. Mặc dù thần niệm bên trong tích chứa lực lượng các có khác biệt, nhưng lại có thể hình thành một cỗ trận thế cùng Thập Biến Ma Quân bá đạo thần niệm chống lại. Ồ, Từ Trường Thanh hơi ngạc nhiên hiện cái này có thể đem khác biệt thần niệm tương liên trận thế vậy mà cùng Thái Thanh Lượng Nghi Vi trận trận có chỗ giống nhau, tựa hồ là từ một phần nhỏ Thái Thanh cổ trận gia tăng mà thành trận pháp. Mặc dù nó cực kỳ thô thiển, cũng vô pháp như Thái Thanh cổ trận như vậy điệp ra các loại trận pháp, nhưng là nó lại có thể khiến thi pháp người đem trong trận pháp các loại sức mạnh liên tiếp, khiến tất cả ở trong trận người thực lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Trận pháp này không ít địa phương cùng Thái Thanh cổ trận có tương thông tương liên địa phương, mà lại so với thâm ảo khó hiểu Thái Thanh cổ trận đến, nó lại càng dễ nắm giữ xem hiểu, trong đó không ít địa phương để Từ Trường Thanh tại vận dụng Thái Thanh cổ trận phương pháp bên trên có rất lớn hải. Vì thế, Từ Trường Thanh không có lập tức nhúng tay vào đi, mà là lặng lặng ở một bên quan sát đến chính tà lực lượng đối kháng, đồng thời từ bọn hắn đối kháng bên trong, tìm ra song phương tu luyện vận dụng pháp môn. Có chủ nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm phân thân tại đạo tâm cảnh giới bên trong tương trợ, thời gian ngắn thôi diễn ra song phương pháp quyết tu luyện cũng không phải việc khó. Đang đối kháng với song phương không có chút nào phát giác được còn có một người đứng xem tồn tại, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương, toàn lực xuất thủ, rất có không đem đối phương triệt để hủy diệt tuyệt không bỏ qua tình thế. Thập biến ma quân thần niệm ẩn tàng ma đạo chí cao pháp quyết đại phá diệt ma cảnh lực lượng, tất cả lâm vào nó thần niệm người cảm giác đều giống như tiến vào dị vực ma giới, mỗi một cái ma niệm đều hóa thành một tôn ma thần, ma niệm có bao nhiêu ma thần liền có bao nhiêu. Ngàn vạn ma thần hình thành ép đủ sức để tùy tiện để tâm niệm không kiên, tu vi không đủ người nháy mắt thần tán hồn bay, cho dù tâm niệm kiên cường cường giả nếu như không có tốt phương pháp ngăn cản cỗ này áp lực, cũng khó có thể lâu thủ, ý chí sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng tán loạn. Kia mấy cỗ thần niệm tựa hồ thập biến ma quân thủ pháp công kích hết sức quen thuộc, khi chúng quanh áp lực tăng cường lúc, mấy cỗ thần niệm lập tức đem tất cả lực lượng chuyển rời đến từ Trường Thanh có cảm giác quen thuộc cái kia Phật môn cao thủ trên thân. Đi theo cái kia Phật môn cao thủ thần niệm bị tăng vọt lực lượng thôi hóa ra pháp thân bề ngoài, hình thành một tôn ngồi tại thất thải khổng tức bên trên nữ tướng cổ Phật, tứ tán quan mang, ngạnh sinh sinh đem kia ngàn vạn ma thần xua tan gần nửa, thậm chí đem thập biến ma quân thần niệm hình thành ma giới cho sông mở một lỗ hổng. Tiểu Quyên, đây là chuẩn đề đại minh diệu Phật pháp cửa. Từ Trường Thanh trông thấy tôn kia nữ tướng cổ Phật lờ mờ cùng đệ tử của mình Hoàng Quyên cực kỳ tương tự, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhớ tới làm sơ giao cho Hoàng Quyên ba thân Phật bên trong ẩn chứa chuẩn đề đại minh diệu Phật pháp cửa, chỉ có môn này Phật môn đại pháp mới có thể hình thành như thế pháp thân bề ngoài, cũng chỉ có môn này Phật pháp mới có thể để cho người trong thời gian ngắn thành tựu vô thượng Phật quả. Đã nhưng cái này thần niệm thuộc về Tiểu Quyên, như vậy mặt khác thần niệm hẳn là núi nhỏ, không nghĩ tới ngắn ngủi 10 năm bọn hắn vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhìn xem Hoàng Quyên thần niệm hóa thân Phật tôn pháp tướng, lại nhìn một chút một cái khác tản ra thái thượng thanh khí thần niệm, Từ Trường Thanh không khỏi tâm giác vui mừng, lại mang theo một loại nào đó không hiểu thương cảm, mà khi tình kết bình thản xuống về sau, nhưng trong lòng lại hiện ra nữ nhi của mình thân ảnh, có loại muốn đi gặp hắn mãnh liệt xúc động. Ngay tại Từ Trường Thanh sinh lòng lúc cảm khái không bộ bụt tiểu thuyết internet, hoàng gia hai huynh muội ý đồ dẫn cái khác thần niệm cùng nhau từ vừa mới mở ra lỗ hổng sông ra thập biến ma quân thần niệm vây quanh. Nhưng mà, thập biến ma quân lại mảy may không có ý bỏ qua cho bọn họ, vừa mới bị tách ra ngàn vạn ma thần nháy mắt khôi phục lại, mà lại nó thần niệm cũng đột nhiên tăng cường, trở nên cùng Từ Trường Thanh thăm dò Côn Lôn tiên cảnh lúc mạnh mẽ như nhau. Cường đại như thế thần niệm chẳng những đem trước sơ hở đền bù, đem hoàng gia huynh muội chờ thần niệm ngăn cản trở về, còn hình thành càng làm thật hơn thật dị vực ma giới, hoàn toàn đem cái này mấy cỗ thần niệm giam ở trong đó. Mặc dù hoàng gia huynh muội tu vi đã không sai biệt lắm thành tiểu tiên đạo, tăng thêm trận pháp trợ giúp, khiến bọn hắn nguyên thần thần niệm tăng lên mấy cấp độ, cơ hồ cùng thiên địa không khác, nhưng so với thập biến ma quân thời khắc này, thần niệm lực lượng hiển nhiên còn kém rất nhiều. Bị hoàn toàn áp chế về sau, hoàng gia huynh muội đám người thần niệm đột nhiên hướng vào phía trong rút về, tựa hồ tài chính tích lũy thi triển ngọc thạch câu phần cấm chiêu, liều mạng thần niệm hao tổn, cũng muốn trọng thương thập biến ma quân. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho mình hai cái này đệ tử thụ thương, nếu như là trực tiếp giao thủ, hắn có lẽ còn lại bởi vì hiện tại trạng thái bản thân có một chút lo lắng. Hiện tại chẳng qua là thần niệm đang chém giết, hắn hoàn toàn có thể lấy cảnh giới kim tiên nguyên thần thần niệm xuất thủ, mà lại hắn cũng rất muốn thông qua lần này giao thủ nhìn xem thập biến ma quân đến cùng có thủ đoạn gì. Tâm niệm vừa động, Từ Trường Thanh thần niệm nháy mắt chặn ngang đến chính tà song phương ở giữa, hóa thành bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân dáng vẻ, từ thân cây tràn ra đến vạn trượng quang mang, nháy mắt đem thập biến ma quân ma khí thần niệm ngăn. Đi theo tại Hoàng Quyên bọn người còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, hắn lại vận dụng người kính pháp lực, nháy mắt đem Hoàng Quyên đám người thần niệm đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Là ngươi? Tối hôm qua cái kia thần niệm, ngươi là thượng giới người? Đột nhập lúc nào tới cường đại thần niệm nháy mắt đem đã tới tay con ngồi cấp cứu đi, thập biến ma quân tự nhiên phẫn nộ dị thường, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra Từ Trường Thanh thần niệm khí tức, trong lòng giật mình, lập tức đem mình tản ra thần niệm tụ lại hóa thành hình người, trừng mắt trước lóe ra chán ghét quang mang bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm, gấp giọng hỏi: "Đã lâu không gặp, Ma Quân." Từ Trường Thanh thần niệm cũng ngưng tụ thành thân mặc trường sam bộ dáng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem thập biến ma quân. Trước mắt thập biến ma quân cùng mười mấy năm trước so sánh cũng không có quá lớn cải biến, còn là một bộ người thanh niên dáng vẻ, chỉ bất quá tại hắn sau đầu nhiều một đoàn màu xanh ma diễm, tại ma diễm bên trong loáng thoáng có thể trông thấy ngàn vạn ma thần. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì đại tự tại thiên ma đặc thù lực lượng, khi hắn thu liễm lực lượng thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, cho dù là Từ Trường Thanh cũng rất khó phân biệt hắn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Đại tự tại thiên ma quả nhiên không đơn giản. Từ Trường Thanh sinh lòng cảm thán. Sau đó sắc mặt bình tĩnh lại giống là cùng lão bằng hữu trò chuyện trời khẽ cười nói, năm đó cùng Chu gia trại từ biệt đã qua hơn 10 năm, Ma Quân bây giờ đã tu thành đại tự tại thiên ma, hẳn là phi thăng ma giới mới là, vì sao còn muốn lưu lại nhân gian, truy sát ta kia hai người đệ tử? Từ Trường Thanh, là ngươi? Thập biến Ma Quân nhìn thấy Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới tại tu hành giới 10 năm không tin tức Từ Trường Thanh sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó hắn lại lộ ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên nhìn ra Từ Trường Thanh tu vi đã ra tưởng tượng, bất quá lao luyện hắn rất nhanh liền khôi phục lại, trên thân ma khí vờ quanh, đem thân hình ẩn tàng, cũng trầm giọng nói: Từ Trường Thanh xem ra ngươi hẳn là cũng đã đạt tới Kim Tiên Tiên Đạo, nhân gian sự tình đồng dạng đã không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao còn mạnh hơn trên bảo? Hẳn là phía trên những cái kia tồn đang muốn lấy thần thông địch số trời, để ngươi hạ giới nhúng tay nhân gian sự tình sao? Quy 1 chương 694, giao thủ lần nữa, trùng. Nghe tới Thập Biến Ma Quân, Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, hắn cảm giác Thập Biến Ma Quân tựa hồ biết rất nhiều ngay cả hắn cũng không biết sự tình, mà lại Thập Biến Ma Quân lấy đại tự tại thiên ma chi thể vậy mà không bị người ở giữa pháp tắc ảnh hưởng, hắn thấy rất có thể cùng Thập Biến Ma Quân trong miệng số trời có quan hệ. Ta Cửu Lưu một mạch cũng chỉ có hai cái này tử đệ, thân vị sư phụ của bọn hắn đương nhiên phải chiếu cố một chút. Từ Trường Thanh muốn từ Thập Biến Ma Quân trong miệng bộ càng nhiều lời nói, thế là tránh nặng tìm nhẹ trả lời một câu, đi theo lại thuận miệng nói, ngày đó gặp phải Linh Giác đại sư lúc hắn từng nói lấy suốt đời tu vi trọng thương Ma Quân, nhưng hôm nay xem ra Ma Quân thương thế chẳng những đã hoàn hảo, còn thêm gần một tầng, tin tưởng tu thành chí thượng ma cảnh, trở thành kia ma giới chúa tể một phương, cũng là ở trong tầm tay. tu hành giới gần ngàn năm đến đã không một người tu thành ma đạo, ma quân quả thực có thể tôn làm ma đạo đệ nhất nhân. Từ Trường Thanh thần niệm triển hiện ra nguyên thần cảnh giới thực tế quá làm cho thập biến ma quân cảm thấy chấn kinh. Làm hắn sai coi là Từ Trường Thanh đến từ tiên giới. Mặc dù hắn đã âm thầm chuẩn bị ma đạo chí cao pháp quyết đại phá diệt nói, nhưng là tại thăm dò Từ Trường Thanh nội tình trước đó, hắn không nghĩ chủ động xuất thủ. Cho nên nhìn thấy Từ Trường Thanh nhìn trái phải mà nói hắn cũng theo lại nói, "Từ tiên sinh quá khen. So với tiên sinh ngươi đến, ta lại đáng là gì đâu? Bây giờ tiên sinh đã tu thành bất tử kim tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, ta điểm này không quan trọng sinh đạo hạnh trước đây sinh trước mặt thực tế so ra kém cỏi, không có nửa điểm đáng giá xưng đạo. Nhưng có một chuyện ta hơi không rõ, còn hướng tiên sinh cáo tri, Linh Giác Hòa Thượng ngày đó đã ở trước mặt ta thân tử hồn diệt, tiên sinh là ở nơi nào gặp được hắn?" Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm, trực tiếp đáp, "Âm phủ Minh phủ." "Âm phủ Minh phủ?" Thập biến ma quân thân thể không khỏi chấn động, kinh ngạc nói, "Âm Dương Thông Đạo không phải đã bị tam giới đại đạo cho phong bế sao? Lấy ngươi kim tiên tu vi tuyệt đối không thể có thể phá vỡ." Nói chuyện, hắn đột nhiên ngừng lại, yên tĩnh trong chốc lát, cười lạnh nói, "Từ tiên sinh là nói cười sao? Tam giới đại đạo phong bế Âm Dương Thông Đạo về sau, trừ phi bỏ mình, vô luận tiên phàm là quyết không có thể nào tiến vào âm phủ, càng thêm không có khả năng tiến vào âm phủ Minh phủ." Từ tiên sinh nói tại âm phủ Minh phủ trông thấy Linh Giác Hòa Thượng, hẳn là tiên sinh tu vi đã đến tam giới chí cường lớn cảm giác kim tiên cảnh. Càn Nguyên lão quỷ nếu như không phải cơ duyên xảo hợp được âm thần côn, tăng thêm hắn tu chính là đế vương quỷ thân. Nếu không lấy tu vi của hắn lại làm sao có thể xuyên qua âm dương? Thập biến ma quân ngữ khí hơi đỏ khinh thường, đi theo lại giật mình nói, ta ngược lại là quên, Càn Nguyên lão quỷ âm thần côn đã rơi xuống tiên sinh trong tay, lấy tiên sinh tu vi nghĩ đến xuyên qua âm dương hai giới cũng không phải việc khó, cảnh giới kim tiên tiến vào Minh phủ cũng không phải là không được. Bây giờ xem ra, từ tiên sinh tại Minh phủ hẳn là thu hoạch rất nhiều a. Mặc dù thập biến ma quân bị bao quanh ma khí bao phủ, nhưng là Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng tầng ma khí bên trong truyền ra nồng đậm nghi tị. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh hỏi dò, ma quân tựa hồ đối với âm phủ Minh phủ tình huống phi thường rõ ràng. Từ tiên sinh làm gì biết rõ còn cố hỏi, năm đó âm phủ dị biến ngàn vạn dị vực ma thần, tam giới cường giả đều bỏ mình âm phủ, Minh phủ lại là âm phủ duy nhất chỗ tránh nạn. Nơi đó tự nhiên thất lạc không ít thượng cổ bảo vật. Thập biến ma quân đè xuống mình nghi tị, trầm giọng nói, chắc hẳn Từ tiên sinh có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu kim tiên cũng là bởi vì âm phủ một phen kỳ ngộ a. Từ Trường Thanh đối này từ chối cho ý kiến, mà là hỏi ngược lại, ma quân không phải cũng là tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm. Tu vi đột phi manh tiến, thành tựu đại tự tại thiên ma sao? So với ta đến không kém chút nào, chẳng lẽ ma quân cũng là đi âm phủ Minh phủ, thu hoạch được cái gì kỳ ngộ? Mặc dù ta bội phục ma quân chỉ bằng vào sức một mình liền tu thành cảnh giới như thế, nhưng ma quân vì bản thân chi tư, rút đi ta Hoa Hạ long khí, khiến ta Hoa Hạ nhất tộc khí vận suy kiệt, kiếp số kéo dài, di họa không cạn, chẳng lẽ ma quân liền không sợ bị trời chỗ vứt bỏ, thiên lôi ra thân sao? Long khí, ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh, Thập biến ma quân trầm mặt lại, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh sẽ hỏi ra vấn đề này cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta là như thế nào thành tựu đại tự tại thiên ma? Chẳng lẽ ngươi xuống tới thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, thượng giới những cái kia tồn tại không có nói cho ngươi biết, chờ đợi, nếu như ngươi là từ phía trên đi xuống, những cái kia tồn tại không thể có thể không nói cho ngươi ta sự tình, trừ phi. Lời còn chưa nói hết, hắn lại đột nhiên ngừng lại, ngờ vực vô căn cứ nói, trừ phi ngươi không phải từ thượng giới xuống tới. Từ Trường Thanh, ngươi tại hù ta. Từ Trường Thanh không nghĩ tới thập biến ma quân như thế cơ cảnh. Vậy mà chỉ bằng vào chỉ tự phiến ngữ lôi thủng liền xem thấu lai lịch của hắn, thế là dứt khoát làm do nói, xem ra là ma quân hiểu lầm, vừa rồi vẫn luôn là ma quân đang nói cái gì thượng giới tồn tại, ta giống như vẫn chưa đề cập qua bất luận cái gì một câu biểu thị ta là thượng giới bên trong người. Ma quân bây giờ trách tội tại ta, thực tế có chút oan uổng. Thập biến ma quân nghĩ nghĩ mới phát hiện Từ Trường Thanh đích xác không có nói tới mình là thượng giới bên trong người, hết thảy đều là chính mình suy đoán, không khỏi cảm thấy mình hoàn toàn bị Từ Trường Thanh trêu đùa. Hắn hồi tưởng lại mình nhiều năm qua vẫn luôn đang tính kế người khác, cho dù là thiên hạ đại cục hắn cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Từng có lúc bị người như là tiểu nhi chơi bừa, nhưng gặp được Từ Trường Thanh hai lần, hai lần đều ẩn ẩn bị nó vượt trên một đầu. Tăng thêm Từ Trường Thanh thời khắc này tu vi rõ ràng xa cao hơn nhiều hắn, mà tu thành tu vi như vậy chỉ bất quá số tháng năm, nhưng hắn vất vả tính toán mấy trăm năm lại còn không bằng một cái cựu lưu tán tu. Cái này khiến từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, trong lòng ghen tị cùng lửa giận khoan thai mà lên, thần niệm huyễn hóa ma khí cũng theo tâm tình của hắn như là mây đen nhấp nhô. Mặc dù thập biến ma quân rất muốn động thủ, nhưng là hắn hay là đối Từ Trường Thanh thực lực có chỗ cố kỵ, cố nén hạ nội tâm xúc động, nói: "Từ Trường Thanh, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào tu đến cảnh giới như thế, bất quá nghĩ đến cũng là hao phí một phen khổ công cùng gặp chắc trở. Nhân gian hiện tại chính là một cỗ nước đục, nếu như rơi vào đến, cho dù là cảnh giới kim tiên cũng không có khả năng thoát thân. Ngươi tốt nhất từ côn lôn tiên cảnh phi thăng đi tiên giới, tin tưởng lấy ngươi bây giờ cảnh giới thiên nhân bình chứng không có khả năng đối ngươi tạo thành bất luận cái gì chướng ngại." Từ Trường Thanh cảm thấy thập biến ma quân cố kỵ, tiến sát một bước, đem trong đầu biết sự tình cả sửa lại một chút, ra vẻ cao thâm nói, lần này đại kiếp đã tác động đến tam giới, mặc dù âm phủ luân hồi đã định, nhưng là thiên địa tam giới vẫn chưa bù đắp. Lỗ thủng y nguyên tồn tại, cho dù đi tiên giới cũng tại trong kiếp số, mà nhân gian chính là đại kiếp bên trong tâm chi địa, nắm giữ kiếp số chập trùng, ma quân. Cho rằng ta hiện tại khả năng buông tay nhân gian sự tình sao? Quy 1 chương 695, giao thủ lần nữa, hạ. Cái gì? Âm phủ luân hồi đã định? Chẳng lẽ luân hồi chủ hồn đã định? Thập biến ma quân nghe tới Từ Trường Thanh lời nói bỗng nhiên kinh hãi, giống như là thất thần tự lẩm bẩm, không có khả năng. Trở thành luân hồi chủ hồn nhất định phải là thượng cổ chí cường, hiện tại tam giới còn sống thượng cổ tiên tiên thần linh cũng chỉ có mấy cái như vậy, bọn hắn đi đâu lại đi tìm một cái thượng cổ chí cường? Lại có cái nào thượng cổ chí cường cam nguyện trở thành vô tri vô giác, bị người khống chế khôi lỗi? Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có cùng các ngươi hợp tác. Từ Trường Thanh thấy thập biến ma quân như thế trạng thái, cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, thế là theo lời của hắn, trầm ngòi nói: "Không có khả năng, tam giới hình thức ban đầu đã định, bọn hắn là không thể nào sẽ sửa đổi." Từ Trường Thanh chẳng những không có thập biến ma quân càng thêm tâm hoảng ý loạn, ngược lại làm hắn tỉnh táo lại, thần niệm lần nữa tăng vọt. Huyễn hóa ma khí càng là biến thành sông thiên ma diễm, đem Từ Trường Thanh thần niệm hình thành quang mang làm cho chỉ có thể tán tại quanh thân trong vòng ba thước, nói: "Từ Trường Thanh, ta gặp ngươi tu vi không dễ, hảo ý cho ngươi chỉ còn đường sống, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, thiết kế loạn tâm thần ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này cảnh giới kim tiên, ở nhân gian là đủ hành hành sao?" Từ Trường Thanh xem thời cơ sẽ đã qua đời, thập biến ma quân không còn sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở, thế là đem thần niệm hoàn nguyên thành bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm dáng vẻ, từ cành lá ở giữa ra vạn trượng quang mang lần nữa đem ma diễm ép ra, giằng co, sau đó nói thẳng nói: "Ma quân hảo ý ta xin tâm lĩnh, về phần ta có hay không có thể ở nhân gian hành hành, tựa hồ còn chưa tới phiên ma quân đến đánh giá, có một chút chí ít ta so ma quân muốn tốt, ta không cần đi làm người khác khôi." "Lỗi? Ngươi nói cái gì?" Thập biến ma quân ma diễm đột nhiên lắc một cái, kinh ngạc nói: "Ma quân đích xác không thẹn với ma đạo đệ nhất nhân danh xưng, lại có thể luyện chế thành vĩnh cửu liên thông nhân ma lượng giới pháp bảo, khiến thể nội ma khí cho dù ở nhân gian cũng sẽ không yếu bất nửa phần, thực tế tài trí tuyệt, không phải ta có thể so sánh." Từ Trường Thanh thần niệm quang mang lần nữa tăng trưởng mấy phần, đem thập biến ma quân ma diễm phản chế, đồng thời nói: "Chỉ bất quá ngươi không nên tu luyện đại phá diệt ma cảnh, lại càng không nên ý đồ ăn cắp ma giới đại phá diệt ma chủ lực lượng, bây giờ ngươi mặc dù sống như cũ, nhưng lại bị đại phá diệt ma chủ điều khiển chế, thành hắn ở nhân gian một cái phân thân khối lỗi, ngay cả sinh tử đều không phải do mình, thực tế đáng buồn." Vừa rồi thập biến ma quân cùng hoàng gia huynh muội bọn người lúc giao thủ thần niệm đột nhiên tăng cường, mặc dù biến hóa quá trình bất quá là nháy mắt, nhưng Từ Trường Thanh lại từ trong chớp nhoáng này biến hóa bên trong hiện một chút thập biến ma quân tận lực gần tàng chi tiết. Hắn hiện thập biến ma quân thân ở nhân gian lại không bị người ở giữa pháp tắc ảnh hưởng nguyên nhân, cũng hiện thập biến ma quân rõ ràng chỉ là đại tự tại thiên ma cảnh giới lại hùng có đủ để áp chế kim tiên nguyên thần thần niệm nguyên nhân. Nữ hoa hậu thổ thị truyền thụ cho hắn tương quan trong trí nhớ, có một đoạn nàng chuyển thế ma giới trở thành ma giới một phương chí tôn đại hắc ám phá hư ma chủ ký ức, tại đoạn này ký ức trợ giúp hạ, hắn tùy tiện nhìn ra thập biến ma quân thần niệm bên trong có được một cái khác ma giới chí tôn đại phá diệt ma chủ khí tức, cũng tương tự nhìn ra thập biến ma quân hiện nhưng đã thân bất do kỷ. Tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, thập biến ma quân thần niệm lực lượng đột nhiên chuyển biến, trở nên càng mạnh càng thêm bá đạo. Nó tràn ra đến vô tận sát ý vậy mà tùy tiện bao trùm toàn bộ bầu trời, liền ngay cả mây trên trời tầng cũng bị cỗ này sát ý cho nháy mắt thổi tan, bầu trời càng là cực kỳ quỷ dị xuất hiện một cái nhưng lấy mắt thường thiên thương khung lỗ rách. Sau đó chỉ nghe thấy thập biến ma quân dùng một trương dị thường thanh âm khàn khàn hỏi: "Trấn Nguyên Tử quả nhân sâm cây, ngươi đến cùng là ai?" Từ Trường Thanh cảm giác được thập biến ma quân thời khắc này vô tận sát ý cùng chân vũ phá diệt kiên quyết có chút tương tự, nhưng lại không có loại kia vô cùng vô tận, hủy diệt hết thảy khí thế, tựa như là cái vụng về bắt chước người. Mặc dù như thế, nhưng là nó bày ra lực lượng cũng không thể coi thường, Từ Trường Thanh thần niệm liền hoàn toàn bị cỗ này sát ý chế trụ, bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân thần niệm huyền hóa vạn trượng quang mang cũng lui rút về. Đại phá diệt ma chủ. Từ Trường Thanh đối này cũng không kinh hãi, bình tĩnh nói: "Không nghĩ tới đại phá diệt ma chủ thân hàng nhân gian, thực tế để tại hạ cái này một giới tán tu sợ hãi không thôi. Ngươi một kẻ phàm nhân vậy mà nhận biết bản tôn, lại có thượng cổ chí bảo cây quả nhân sâm, hẳn là ngươi là được Trấn Nguyên Tử thần hồn truyền thừa." Đã hàng linh thập biến ma quân thần niệm phía trên đại phá diệt ma chủ biến hóa thành một cái cự đại ma ảnh, đối Từ Trường Thanh hình thành mãnh liệt tác bách, suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, nhưng rất nhanh lại không chừng, nói: "Không có khả năng quy năm đó Trấn Nguyên Tử đã cùng chân vũ cùng nhau bỏ mình, quyết không có thể nào lưu hạ bất luận cái gì thần hồn truyền thừa, ngươi đến cùng là ai?" Đối mặt cường thế như vậy đối thủ, Từ Trường Thanh y nguyên nội tâm bình thản, không có nửa điểm ba động, nói: "Tại hạ bởi vì lâu rời người ở giữa, đối người ở giữa sinh một ít chuyện cũng không rõ lắm. Ma chủ đã khống chế thập biến ma quân chủ đạo lần đại kiếp nạn này, không bằng vì ta giải hoặc một chút, để báo đáp lại, ta cũng có thể vì ma chủ giải hoặc." "Ma chủ, ý như thế nào?" "Không cần. Chỉ cần bản tôn bắt lấy ngươi một tia thần niệm, tự nhiên sẽ biết bản tôn muốn biết sự tình." Đại phá diệt ma chủ không có chút nào cùng Từ Trường Thanh giao dịch dự định, tại khí thế của mình đạt đến đỉnh điểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, không nói hai lời liền lập tức động thủ phóng tới Từ Trường Thanh, đem nó thần niệm bao quanh bao vây lại. Cùng vừa rồi thập biến ma quân thần niệm chỗ huyền hóa ma giới cùng ma thần có chỗ khác biệt, đại phá diệt ma chủ thần niệm chỗ huyền hóa ma thành ma giới cùng ma thần càng thêm chân thực, càng thêm cường đại, mỗi một vị ma thần đều phảng phất ủng có vô tận ma khí, tổ hợp lại với nhau hình thành một cái sát ý trùng thiên to lớn trận thế, từ bốn phương tám hướng hướng Từ Trường Thanh thần niệm để ép từng bước xâm chiếm. Cũng không biết là bởi vì lòng cầu đạo nguyên nhân, hay là bởi vì Từ Trường Thanh bản thân liền đã có đối sách, đối mặt đại phá diệt ma chủ cường thế công kích, Từ Trường Thanh nhưng không có hiện lộ ra nửa điểm khẩn trương. Thế nhưng là hắn cũng không có đối diện chúng quanh ma đạo trận thế làm ra cái gì phản kích hoặc là chống cự, ngược lại bị chúng quanh ngàn vạn ma thần chèn ép đồng thời, từng bước co vào, nhìn qua giống như là từ bỏ chống lại như. Từ Trường Thanh cử động khác thường để đại phá diệt ma chủ cảm thấy một trận lo lắng, thế nhưng là hắn nhưng lại tìm không ra lo lắng địa phương, mình triển khai thế công không có chút nào sơ hở chỗ, hắn không cách nào nghĩ ra đối phương tại cái này loại tình huống hạ, còn như thế nào có xoay người khả năng. Chỉ bất quá nội tâm cái chủng loại kia lo lắng từ đầu đến cuối quấn quanh ở trong lòng hắn, để hắn có loại giống như đã từng cảm giác tương tự, vì thế hắn không tiếp tăng cường mình thần niệm lực lượng, làm hắn ma trận đạt tới tại ma giới thi triển đi ra bảy thành uy lực. Mặc dù làm như vậy, sẽ để nhân gian thiên đạo lấy thiên địa pháp tắc đánh lớn lượng làm hao mòn hắn lực lượng, làm hắn tại ma giới bản thể trở nên càng thêm suy yếu. Thế nhưng là Từ Trường Thanh trên thân có quá nhiều đủ để hấp dẫn hắn làm như vậy bí ẩn, hắn chỉ cần có thể bắt lấy cái này Từ Trường Thanh cái này một tia thần niệm, liền có thể vận dụng mình ma đạo pháp môn nhìn thấu Từ Trường Thanh một đời kinh lịch, đem bí ẩn giải khai, vì thế hắn không tiếc hết thảy cũng phải bắt cho được Từ Trường Thanh cái này một cỗ thần niệm. Coi như chung quanh lực lượng đem Từ Trường Thanh áp chế thành mảnh tiểu một đoàn, đại phá diệt ma chủ cho là mình đã chiến thắng, chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi lúc, Từ Trường Thanh thần niệm đột nhiên tràn ra một cỗ mãnh liệt hấp xả lực, ngược lại bắt lấy đại phá diệt ma chủ thần niệm. Sau đó hắn thần niệm nháy mắt triển khai hình thành một cái trùng điệp 5 tầng pháp trận thái thanh lượng nghi vi trận, vọt thẳng nhập đại phá diệt ma chủ thần niệm ma trận, cùng đại phá diệt ma chủ thần niệm lực lượng đối kháng chính diện. Quy 1 chương 696, Thiên Ma hai giới, thượng. Từ Trường Thanh phản kích triển khai thời điểm, đại phá diệt ma chủ lập tức nhận ra Từ Trường Thanh thi triển trận pháp, cả kinh nhịn không được, hét lớn, "Thái Thanh lượng nghi vi trận, ngươi làm sao lại loại trận pháp này? Ngươi đến cùng là ai?" Thái Thanh cổ trận uy danh cho dù là thần bí nhất ma giới cũng lưu truyền rất rộng, thân là ma giới một phương ma tôn đại phá diệt ma chủ tự nhiên cũng phi thường rõ ràng. Tạo thành toàn bộ trận thế 5 tầng trận thế hình thành 5 loại lẫn nhau kết nối, nhưng lực lượng nhưng lại hoàn toàn khác biệt trận lực, giống như 5 mảnh đá mài, nhanh chóng đem đại phá diệt ma chủ thần niệm làm hao mòn yếu bớt. Theo đại phá diệt ma chủ thần niệm yếu bớt, cùng Thái Thanh cổ trận đối kháng dị vực ma giới, ngàn vạn ma thần cũng tại nhanh chóng tán loạn, nhìn qua tùy thời có thể đem đại phá diệt ma chủ bộ phận này thần niệm triệt để bóp chết ở nhân gian. Nhưng mà Thái Thanh cổ trận cho dù uy lực kinh người, nhưng cái này dù sao chỉ là thần niệm lực lượng huyền hóa ma thành, không cách nào cùng tiên linh khí các loại chân thực lực lượng kết thành trận thế so sánh. Tăng thêm Từ Trường Thanh tự ngộ Thái Thanh cổ trận so với chân chính Thái Thanh lượng nghi vi trận uy lực hiển nhiên phải kém rất nhiều. Toàn bộ Thái Thanh cổ trận cũng không phải là không có hình thành loại kia chân chính hóa hư không trận lực, không cách nào làm được chân chính Thái Thanh lượng nghi vi trận như thế luyện hóa vật vật. Đại phá diệt ma chủ thần niệm bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, mà lại càng ẩn chứa một tia cùng chân vũ phá diệt kiếm quyết tương tự lực lượng hủy diệt, khi hắn toàn lực tránh thoát lúc, cho dù lấy Thái Thanh cổ trận lực lượng cũng rất khó đem nó vây khốn, mắt thấy liền muốn từ trận thế bên trong thoát thân ra. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là học một chút gia lông, lấy dạng này trận lực là khốn không được bản tôn. Chờ sau khi rời khỏi đây, bản tôn muốn để ngươi, đệ tử của ngươi cùng tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người tất cả đều nếm thử ma giới thủ đoạn. Đại phá diệt ma chủ cảm thấy mình chính một chút xíu thoát ly Thái Thanh lượng nghi vi trận, mặc dù một bộ phận thần niệm ở trong trận làm hao mòn tổn thất, nhưng là đại bộ phận thần niệm lại như cũ bảo tồn hoàn hảo, chỉ muốn tránh thoát trận pháp trói buộc, hắn liền có biện pháp lần nữa tránh hãm vào trong trận, cũng đem Từ Trường Thanh thần niệm phản chế. Không sai, ta đích xác chỉ là học được Thái Thanh lượng nghi vi trận một chút gia lông, nhưng là tại tăng thêm cái này, bất quá đối phó ma tôn ngươi cũng đã đủ. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm ngờ tới đại phá diệt ma chủ sẽ không hoàn toàn bị mình Thái Thanh cổ trận vây khốn, ngay tại đại phá diệt ma chủ tướng muốn thoát khốn thời điểm, Thái Thanh cổ trận bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái hư không thế giới, đem Từ Trường Thanh thần niệm huyễn hóa Thái Thanh cổ trận cùng đại phá diệt ma chủ tất cả đều bao trùm. Vô lượng địa giới. Lúc này, đại phá diệt ma chủ trở nên phá lệ kinh hoàng, thậm chí qua nhìn thấy Thái Thanh cổ trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Hắn nguyên bản khuyết tán ra đến thần niệm giống như là nhận cực lớn kích thích đột nhiên rút về, càng không tiếc từ bỏ đại bộ phận hình thành dị vực ma giới cùng ngàn vạn ma thần thần niệm lực lượng, vì cầu trong thời gian ngắn nhất tụ tập lớn nhất thần niệm lực lượng. Khi hắn chủ yếu thần niệm lực lượng co lại thành một điểm về sau, thần niệm lực lượng tích chứa kia một tia cùng loại phá diệt kiếm quyết lực lượng hủy diệt, liền tràn ra đến, hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hộ vệ lấy đại bộ phận thần niệm lực lượng, xông phá Thái Thanh cổ trận cùng vô lượng địa giới ngăn cản, trốn về ma giới. Đối với đại phá diệt ma chủ dị thường biểu hiện, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá trợ giúp đại phá diệt ma chủ trốn chạy cầm tới lăng lệ kiếm khí ngược lại để hắn có chút to gan suy đoán. So với đại phá diệt ma chủ dị thường, Từ Trường Thanh càng cảm thấy kỳ quái là vô lượng địa giới đối phó đại phá diệt ma chủ hiệu dụng vậy mà xa xa qua Thái Thanh cổ trận. Bị vây ở vô lượng địa giới bên trong còn sót lại thần niệm lực lượng bên trong, đại phá diệt ma chủ thần niệm vậy mà tùy tiện liền bị vô lượng địa giới cho gắt gao vây khốn, mà mất đi đại phá diệt ma chủ thần niệm ra chỉ thập biến ma quân còn không có tỉnh táo lại, liền bị Thái Thanh cổ trận nuốt chửng lấy xuống dưới. Sau đó thập biến ma quân thần niệm ý thức bị trận lực tách ra, mà thần niệm lực lượng thì biến thành một loại đơn thuần lực lượng tinh thần, theo thần niệm cùng nguyên thần liên hệ, dung nhập bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân bên trong. Bởi vì cái này Từ Trường Thanh lần thứ nhất đơn thuần lấy thần niệm cùng người giao phong, tăng thêm trước kia tu hành trong điện tịch cũng chưa từng đề cập tới, nguyên thần thần niệm vậy mà có thể tương hỗ thôn vệ, cho nên khi kia một cỗ tinh thuần lực lượng tinh thần dung nhập nó nguyên thần phân thân lúc, hắn cũng không khỏi phải sửng sốt. Sau đó nguyên thần tu vi có rõ ràng một chút tăng trưởng, mà lại từ nguyên thần bên trong truyền ra một loại mãnh liệt ngay cả hắn kia không có chút rung động nào lòng cầu đạo cũng theo đó mê say thoải mái cảm giác, nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì thập biến ma quân sẽ đối cái khác người thần niệm thèm nhỏ nức dãi, nếu như không phải mình lòng cầu đạo tròn trịa không để loạn, chỉ sợ hắn cũng sẽ trầm mê tại loại này mãnh liệt thoải mái cảm giác bên trong không thể tự thoát ra được, cuối cùng nếu như những cái kia khói trong quán tiểu tây ép phiến người đồng dạng thích chi thành ảnh. Kỳ thật Từ Trường Thanh cũng không biết mình có thể chống cự lại thôn vệ người khác thần niệm lực lượng sau cảm giác mãnh liệt, chứ nhờ vào hắn lòng cầu đạo bên ngoài, càng quan trọng một điểm là do nó thần niệm lực lượng chỗ tạo thành Thái Thanh cổ trận có thể đem thần niệm bên trong ý thức xua tan, chỉ để lại đơn thuần vô hại lực lượng tinh thần. So sánh với hắn đến, thập biến ma quân hiển nhiên liền không có vận tốt như vậy, hắn tại thôn phệ người khác thần niệm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, căn bản là không có cách thanh trừ nguyên thần lưu tại thần niệm bên trong ý thức, khiến hắn đang hưởng thụ đến loại kia mãnh liệt thoải mái cảm giác đồng thời, cũng bởi vì hắn nguyên thần cùng lộn xộn ý thức sinh xung đột, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến đồng dạng mãnh liệt thống khổ. Tại chưa từng xuất hiện hữu hiệu làm dịu loại này nguyên thần trong ý thức thống khổ phương pháp trước đó, hắn chỉ có thể thông qua không ngừng thôn vệ những cái kia tu vi cao thâm người nguyên thần, thần niệm đến tạm thời áp chế loại thống khổ này. Đây cũng là hắn trắng trợn bắt giết trong giới tu hành người, đồng thời nguyên thần tu vi xa xa qua tự thân tu vi nguyên nhân chủ yếu. Cái này một loại cảm giác mãnh liệt cũng không có duy trì quá dài thời gian, liền rất nhanh tiêu lui xuống đi. Từ trường thanh nguyên thần lại khôi phục chính đảng, thế là hắn lập tức đem thả ra thần niệm thu hồi thể nội, bị vô lượng địa giới thần niệm vây khốn đại phá diệt ma chủ thần niệm cũng theo đó được thu vào trong nguyên thần. Cỗ này thần niệm lực lượng bắt đầu còn bản năng muốn phản kháng, nhưng là tại bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm bát bảo quang mang bao phủ xuống, loại này ý thức phản kháng cuối cùng vẫn là yếu bất biến mất, mà cỗ này thần niệm cũng hóa thành một cái sinh ra 18 đầu cầm kiếm cánh tay, mặt trống không so ghê tởm đại phá diệt ma chủ hư tượng, bị huyễn hóa hình người nguyên thần phân thân nhờ trong tay. Mặc dù đại phá diệt ma chủ đại bộ phận thần niệm đã trốn chạy về ma giới, nhưng còn lại cái này một phần nhỏ thần niệm đã đầy đủ từ trường thanh thi pháp chi dụng. Chỉ gặp hắn nâng đại phá diệt ma chủ thần niệm hư tượng thuần gian di động đến hỗn độn châu bên trong, sau đó vận dụng càn khôn thế giới pháp tắc lực lượng rút ra một tia đã dung nhập thế giới này thần khí xương trắng, sau đó hao phí một điểm trước đó tu luyện khôi phục tiên linh khí, thi pháp điều động một điểm thiên địa nhân kính lực lượng cùng thần khí xương trắng dung hợp lại cùng nhau, đánh vào đại phá diệt ma chủ thể nội. Đi theo hắn thần niệm liền như là đại phá diệt ma chủ phụ thân thập biến ma quân trên thân đồng dạng nhập thân vào nó thần niệm hư tượng bên trên. Tàn cất ở đây chút thần niệm bên trong một tia đại phá diệt ma chủ ý thức hoàn toàn hướng từ trường thanh thần niệm bung ra, hắn thần niệm ý thức cũng tại hư tượng bên trong kinh lịch lấy đại phá diệt ma chủ quá khứ kinh lịch qua sự tình. Quy 1 chương 697, Thiên Ma hai giới, chung. Ngay tại từ trường thanh thông qua đại phá diệt ma chủ còn sót lại thần niệm nhìn trộm nó quá khứ ký ức lúc, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Thái Bình Dương trung bộ trên không, từ trường thanh lấy thần niệm lực lượng thi triển vô lượng địa giới đột nhiên biến mất, hoàng gia huynh muội đám người thần niệm cuối cùng từ bên trong thoát thân ra. Mặc dù đơn thuần lấy thần niệm lực lượng thi triển đi ra vô lượng địa giới không có hồng hoang tấm che hạch tâm, không cách nào làm được chân chính khôn cùng vô lượng, nhưng là nó đối thần niệm lại có được một loại mãnh liệt hơn áp chế tác dụng. Cô không nói đến cùng Thái Thanh Lượng nghi vi trần trận cùng nhau thi triển sau vô lượng địa giới đối thần niệm uy lực như thế nào cường đại, cho dù mạnh như ma giới chi tôn thần niệm cũng chỉ có thể chạy chối chết, vẹn vẹn dưới mắt cái này tùy ý bố trí vô lượng địa giới cũng có thể làm bị giam ở trong đó mấy cái đã thành tiên đạo thần niệm không có chút nào sức chống cự, sinh tử đều không từ mình. Hoàng gia huynh muội bọn người thoát khốn về sau, hiện mình đã là tại mênh mông vô bờ trên biển lớn, đều cảm thấy một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, cực kỳ cơ cảnh riêng phần mình thi pháp bảo vệ tự thân thần niệm, đồng thời đem thần niệm hóa hình làm người. Trong đó Hoàng Quyên còn là một bộ nữ tướng cổ Phật dáng vẻ. Hoàng Sơn thì hóa thành một cái cùng từ trường thanh khí chất có chút tương tự thanh sam văn nhân, mấy người khác phân biệt lấy tăng đạo ngoại tướng hiện hiện thần niệm chi hình. A Di Đà Phật, thật mạnh thần niệm. Ở giữa một cái kim thân La Hán bề ngoài thần niệm đạo đức mở miệng đánh vỡ chung quanh yên lặng, đi theo lại bổ sung một câu, nói, chẳng những thập biến ma quân trở nên mạnh hơn, liền liên tiếp xuống tới xuất hiện cái kia thần niệm so với thập biến ma quân đến đều chi mạnh không yếu. Dùng cái này thần niệm suy đoán, người này nguyên thần cảnh giới chí ít đã tu đến kim tiên linh thần tình trạng, hẳn là đây là thượng giới phái xuống tới tiên nhân. Không có khả năng. Tại bên cạnh hắn một cái tiên khí vờn quanh đạo nhân lắc đầu, nói, từ khi Côn Lôn tiên cảnh sau khi xuất hiện, tiên phàm thông đạo liền đã quan bế, mà lại Yến Phong chân nhân các cao thủ vẫn luôn canh giữ ở thông đạo chung quanh, nếu như phía trên có tiên nhân phá vỡ tiên phàm bình chướng, đến hạ giới đến tất nhiên sẽ khiến thiên địa dị động, Yến Phong chân nhân bọn hắn không có khả năng không cảm giác được. Một cái khác thân mang hán phục cổ trang, đầu buộc đuôi tóc kiếm tiên cũng trầm ngâm nói, ta cũng cho rằng cái kia thần bí thần niệm không phải tới từ thượng giới tiên nhân, nhưng cũng không nhất định là nhân gian cao thủ. Chư vị đừng quên, mặc dù Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện, làm chúng ta có thể tại trong thời gian thật ngắn đột phá cảnh giới bình chướng, được thành tiên đạo, nhưng là đi ra điều kiện là nhất định phải tiến về tiên phàm thông đạo, mượn dùng nơi đó tiên linh khí chủ mới có thể có này thần hiệu. Năm đó có năng lực tiến vào Côn Lôn tiên cảnh hấp thu tiên linh khí người chỉ có chúng ta mấy cái mới ra hỏa, về sau đến những người kia cũng là chúng ta từng cái giúp đỡ tu thành tiên đạo. Tu vi của bọn hắn cảnh giới chúng ta đều nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có như thế ủng, có như thế kinh thế hãi tục tu vi. Tại kiếm tiên đối diện cả người quấn hai đầu hỏa long đạo cô tựa hồ đối với hắn có lớn vô cùng ý, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, linh hư tử. Nghe ngươi chi ngôn, cỗ này thần niệm đã không phải nhân gian, cũng là thượng giới, hẳn là cùng tôn giống như con khỉ từ trong viên đá đụng tới. Kiếm tiên cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ không vui. Ngược lại một mặt nhẹ nhõm nói, linh tiên, ta chỉ là nhận việc nói sự tình. Bởi vì cái gọi là thiên địa chi lớn, không chỗ nào mà không bao lấy. Chúng ta cùng thiên địa so sánh thực tế quá mức miểu nhỏ, chỉ có thể thấy được thiên địa một góc. Nếu như ta nhớ không lầm, thượng giới trừ tiên Phật ma tam giới bên ngoài, còn có không ít dị vực thần giới, trước kia những này dị vực thần giới cũng không ít cường đại thần linh giáng lâm nhân gian Tây phương. Những này dị vực thần linh thực lực tổng hợp cũng không như chúng ta những người tu tiên này, nhưng lực lượng cũng đều có đặc điểm, rất có thể tồn tại một cái vẹn vẹn thần niệm cường đại thần linh cũng không nhất định. Mặc dù chẳng biết tại sao Côn Lôn tiên cảnh sau khi xuất hiện, những này Tây phương dị vực thần linh đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng khó tránh sẽ tồn lưu một hai cái ở nhân gian. Kia Hỏa Long đạo cô lập tức phản bác, "Hừ, thật sự là buồn cười, ngươi đừng quên vừa rồi vây khốn ta nhóm kia cô thần niệm lực lượng rõ ràng là tạo thành một cái đạo gia trận pháp, hẳn là kia Tây phương dị vực thần linh cũng có thể vận dụng chúng ta Hoa Hạ tiên pháp không thành. Theo ta thấy kia cô thần niệm rất có thể là đến từ tại chúng ta trước đó liền ẩn thân tại Côn Lôn tiên cảnh kia mấy lão quái vật, tuyệt đối không phải bọn hắn." Kim thân La Hán cùng Huyền môn đạo nhân trăm miệng một lời phủ định đạo cô suy đoán, tựa hồ bọn hắn biết một chút nội tình, nhưng lại không có tính toán nói ra. Lúc này Hỏa Long đạo cô bên cạnh thân một đoàn phấn thân mê vụ dần dần tản ra, lộ ra cả người ngồi tòa sen, toàn thân xinh đẹp Bồ Tát, nó Bồ Tát bề ngoài rõ ràng chính là nhất thống Giang Nam hạ cựu lưu tu hành giới Hồ Nguyệt Nương. Chỉ là nàng giờ phút này mặc dù toàn thân đều tràn ngập cực kỳ mãnh liệt khí tức, nhưng là trên mặt thần sắc lại có vẻ phi thường đoan trang túc mục, mà lại sau đầu càng là hình thành cựu trọng ngưng thực Phật quang, hiện nhưng đã tu thành Bồ Tát đạo quả. Giờ phút này, con mắt của nàng một bên nhìn về phía Hoàng gia huynh muội, vừa nói, chư vị, các ngươi đoán nhiều người như vậy, tựa hồ cũng xem nhẹ một người. Đừng quên, 10 năm trước còn có một người không có tín đồ Côn Lôn tiên cảnh lực lượng, đã đột phá cảnh giới bình chướng tu thành tiên gia đại đạo. Hoàng Sơn chân nhân, ngài không có có trở thành Thanh Dương cung huyền môn tông chủ trước đó, thế nhưng là hắn truyền tông đệ tử. Ngươi nói là Từ Trường Thanh. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn người, ánh mắt cũng đều tập trung ở Hoàng gia huynh muội trên thân, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn trong miệng đáp án. Từ Trường Thanh đã coi như là bây giờ tu hành giới một cái truyền thuyết. Vẹn vẹn lấy nó cá nhân tu vi đột phá cảnh giới bình chướng, thành tựu kim đan đại đạo, nhập phi thăng cảnh giới, cũng đủ để cho người ước ao không thôi. Bề ngoài nói đệ nhất nhân xưng hào càng là tại 10 năm trước liền biến thành tu hành giới đệ nhất nhân. Mặc dù nơi này không có người thực sự từng gặp Từ Trường Thanh tu thành đại đạo, nhưng là tất cả mọi người sẽ không đối này có bất kỳ hoài nghi, bởi vì đây là từ lấy ngay thẳng chính khí mà nghe tiếng tu hành giới Yến Phong trong miệng nói ra. Kỳ thật tại Hồ Nguyệt Nương mở miệng trước đó, Hoàng gia huynh muội trong lòng liền đối này có hoài nghi, bởi vì tại kia cỗ thần bí thần niệm xuất hiện một khắc này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm thấy một loại quen thuộc cấm áp cảm giác, mà loại cảm giác này hai huynh muội bọn họ chỉ ở Từ Trường Thanh trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần. Thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua. Thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào xác định trong lòng suy đoán, bởi vì kia cỗ thần niệm thực tế quá mức cường đại đến như nghĩ tượng. Chính như kiếm tiên linh hư tử nói như vậy, vẹn vẹn ở nhân gian ngoại giới tu hành, không có Côn Lôn tiên cảnh tiên linh khí phụ trợ, vô luận như thế nào thiên tài người tu hành đều quyết không có thể nào tu thành chân chính tiên đạo, càng không khả năng tu thành cho dù là tiên giới cũng là trí cường cấp độ cảnh giới kim tiên. Ta cũng không rõ ràng có phải là sư phụ. Tiểu muội, ngươi linh thức so với ta mạnh hơn rất nhiều, cảm thấy thế nào? Hoàng Sơn đã kinh biến đến mức thành thủ cổn trọng rất nhiều. Tại chưa có xác định trước đó, không có ở trên mặt lộ ra cái gì dị sắc. Hoàng Quyên thì càng thêm tính tình thật một chút, trên mặt lộ ra hoài niệm cùng vẻ nghi hoặc, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, có chút sư phụ cảm giác, nhưng là lại có chút không đúng, lúc ấy xuất hiện quá nhanh, ta cũng không thể xác định, trừ phi lại tiếp xúc một lần. Nói chuyện, Hoàng Quyên liền chuẩn bị lần nữa trở về Mexico hoang mạc, bất quá Huyền Môn đạo nhân lại ngăn lại nàng, nói, đi cũng vô dụng, thần bí nhân kia đã đem chúng ta phóng xuất, liền biểu thị hắn cùng thập biến ma quân giao thủ đã kết thúc. Đi theo hướng Hoàng Sơn hỏi thăm tức nói, Hoàng Sơn chân nhân, chúng ta hay là đi về trước đi. Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên do dự nhìn một chút Mexico phương hướng, lại liếc nhau một cái, nhịn không được thở dài, nhẹ gật đầu. Mấy người không hẹn mà cùng tán đi bề ngoài từ không trung biến mất, mà cuối cùng rời đi Hồ Nguyệt Nương lại trước lúc rời đi, trên mặt lộ ra cười thần bí, đưa tay hướng Mexico phương hướng bắn ra một đạo Phật quang, sau đó biến mất tại Thái Bình Dương trên không. Quy 1 chương 698, Thiên Ma hai giới, hạ. Bị Hồ Nguyệt Nương bắn ra Phật quang không đến một lát liền bắn tới trước đó Từ Trường Thanh cùng thập biến ma quân giao thủ trên không, sau đó Phật quang đột nhiên lơ lửng tại không trung, giống như là sóng nước gợn sóng đồng dạng tại không trung khuyết tán ra đến, đem vương viên trăm dặm bầu trời cùng đại địa bao phủ lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những này tán loạn Phật quang giống như kính hoa thủy nguyệt như huyền hóa ra một chút thường mắt người thường không cách nào thấy rõ mơ hồ hình ảnh, mà những hình ảnh này hách lại chính là vừa rồi Từ Trường Thanh cùng đại phá diệt ma trận đấu chính pháp tình huống. Cái này Phật quang mặc dù có thể rõ ràng huyền hóa ra Từ Trường Thanh cùng đại phá diệt ma chủ dáng vẻ, nhưng lại không cách nào huyền hóa ra dùng thần niệm lực lượng ngưng kết mà thành trận pháp cùng dị thuật, hiển nhiên những cái kia bên trên cổ trận pháp đã xa xa ra Phật quang có thể huyền hóa cực hạn. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng đại phá diệt ma trận đấu chính pháp huyền tượng kết thúc về sau, bốn phía Phật quang lại rút về tập trung lại, ngưng kết thành một đoàn, tựa hồ chuẩn bị mang theo những này huyền tượng trở lại Hồ Nguyệt Nương nơi đó. Chủ nhọn lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng ruộng cạn như sấm sét tiếng hư lạnh, đi theo một cỗ cực kỳ cường đại thần niệm chống rông xuất hiện, nháy mắt đem kia cỗ thần niệm Phật quang cho triệt tán, không có chút nào lưu hạ bất luận cái gì chỗ trống. Ngay tại cỗ này thần niệm Phật quang tiêu tán thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Côn Lôn tiên cảnh giải đất trung tâm một cái sơn động bên trong, Hồ Nguyệt Nương sắc mặt cũng đông nhiên biến trắng, ra một tiếng rên, tựa hồ thụ không ít hứa tổn thương, khóe miệng treo lên ra vẻ tươi cười, lại lên con mắt tiếp tục trước đó tu luyện. Tốt một cái Hồ Nguyệt Nương, lại có thể từ 6 thành liền pháp huyền thân thành tựu cùng quang minh thành tựu bên trong nộ ra như thế một bộ có thể nhìn hết quá khứ Phật pháp. Từ Trường Thanh đã từ đại phá diệt ma chủ còn xuất lại thần niệm bên trong thoát thân ra, một bên thi pháp đem kia bộ phận đã vô dụng ma chủ thần niệm chuyển hóa thành dễ dàng bị nguyên thần hấp thu tinh thuần lực lượng tinh thần, một bên mở mắt nhìn một chút Phật quang tiêu tán địa phương, có chút tiếc hận tự nhủ, chỉ tiếp tu vi không đủ, không thể vung pháp này chân thực ý lực, nếu là lấy Phật giới chân Phật hoặc là tiên giới kim tiên cảnh giới đến thi triển pháp này, có lẽ ngay cả ta cái này không thành thục thái thanh cổ trận cũng có thể huyền hóa ra tới. Nói chuyện, Từ Trường Thanh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một bộ thoải mái đến cực điểm biểu lộ, hiển nhiên là bởi vì thôn vệ kia bộ phận ma chủ thần niệm nguyên cớ. Có lẽ là bởi vì đã có chuẩn bị, cũng có lẽ là lòng cầu đạo đã thích hướng loại này cảm giác mãnh liệt, trên mặt hắn dị dạng chỉ là một cái thoáng mà qua, liền lại khôi phục bình thường, nắm lên bên cạnh thủy tinh đầu lâu, nhìn xem trước đó cùng đại phá diệt ma chủ nơi giao thủ, như có điều suy nghĩ thì thảo nói, nguyên lai tiên ma lượng giới bất quá là một người có hai bộ mặt. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, không biết những cái kia trừ ma vệ đạo người sẽ là như thế nào biểu lộ. Mặc dù đại phá diệt ma chủ còn sót lại bộ phận thần niệm bên trong tích chưa ý thức cũng không nhiều, nhưng là trải qua Từ Trường Thanh thi pháp tăng cường, bộ phận này thần niệm bên trong tất cả ký ức đều không có bất kỳ tổn thất nào bị nó hoàn toàn nắm giữ. Từ những này đại phá diệt ma chủ trong trí nhớ, Từ Trường Thanh biết một chút thượng giới bí mật cùng đại phá diệt ma chủ căn cước. Kỳ thật tiên giới, ma giới, Phật giới bên trên tam giới vốn là một thể, đều thuộc thiên giới, chỉ bất quá là năm đó thượng cổ hồng hoang còn sót lại xuống tới tiên thiên thần linh bởi vì thiên địa dị biến đều thụ thương rất nặng, tu vi gấp hạ xuống, không cách nào lại nắm chúc đại đạo vô vi chi tâm, sinh ra không ít tạp niệm đến, xuất hiện tiên nhân ngũ suy chi tướng. Vì thế tiên thiên thần linh Hồng Quân lão tổ sáng chế Trảm Tam Thi chi pháp, truyền cho tiên thiên thần linh, dùng nó chém tới trong lòng tạp niệm, bản tâm hồi phục đại đạo vô vi hình, lấy thoát khỏi tiên nhân ngũ suy. Về phần chém tới tạp niệm bên trong, Chí Thiện Từ Bi chi niệm hóa thân thành Phật, chia cắt bộ phận thiên giới vì Phật giới, mà cực các diệt thế chi tâm thì hóa thân thành ma, cũng chia cắt bộ phận thiên giới hình thành ma giới. Tam giới dù là một thể, nhưng lại các không liên hệ, riêng phần mình đều có lực lượng bản thân ba nguyên, cùng chủ trì một giới đại đạo chủ hồn, tiên giới chủ hồn vì bản cổ chí tôn, ma giới chủ hồn vì vô thượng thiên ma, mà Phật giới chủ hồn vì tam sinh tam thế man đồ la. Hồng Quân lão sáng tạo Trảm Tam Thi chi pháp không đơn giản thích hợp với những cái kia thượng cổ tiên tiên thần linh, cũng thích hợp với những cái kia hậu thiên tu tiên giả, càng là các tộc tu tiên giả thành tựu lớn cảm giác cảnh giới kim tiên đường tắt pháp môn. Tại Trảm Tam Thi chi pháp xuất hiện trước đó, hậu thiên tu tiên giả muốn tu thành cùng tiên tiên thần linh ngang hàng cảnh giới, trừ bản thân tu vi cần tu đến lớn la kim tiên cảnh giới bên ngoài, còn cần thể ngộ bản tâm đại đạo, hoàn toàn bỏ qua thất tình lục dục, đạt tới chân chính đại đạo vô tình, mới có thể thành tựu lớn cảm giác cảnh giới kim tiên. Nhưng Trảm Tam Thi chi pháp lại là một cái đường tắt, khi tu vi đạt tới lớn la kim tiên về sau, cho dù không thể thể ngộ đại đạo, cũng có thể thông qua pháp này chém tới thất tình lục dục, tu vi một bước lên trời, đạt tới lớn cảm giác cảnh giới kim tiên. Thế là Trảm Tam Thi chi pháp truyền ra về sau, không ít đại tu vì hậu thiên tu tiên giả đều dùng phương pháp này tu thành lớn cảm giác cảnh giới kim tiên, cho nên tiên, Phật, ma bên trên tam giới lực lượng gấp gia tăng, bắt đầu đánh vỡ cùng thượng cổ hồng hoang long tộc ở giữa cân bằng, cuối cùng dẫn hồng hoang đại chiến. Chiến hậu, bàn cổ lấy nó thân cố hóa hồng hoang mạnh vỡ, trước khi chết lại lấy Trảm Tam Thi chi pháp, hóa thành Tam Thanh Thiên Tôn, tiếp tục thay nó xung làm thiên giới chủ hồn. Hồng Quân kết xuống thiên địa đại nhân quả, không thể không bỏ qua tự thân, dung nhập lớn đạo pháp tắc bên trong, đồng thời thiết hạ bên trên tam giới bình chứng, khiến người tu tiên không cách nào lại lợi dụng Phật ma lượng giới thi triển Trảm Tam Thi chi pháp, tu thành lớn cảm giác kim tiên. Đây cũng là thượng cổ hồng hoang về sau trong tiên giới lớn cảm giác kim tiên sẽ như thế thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật Từ Trường Thanh sở tu một mạch hóa Tam Thanh chi pháp, cùng Trảm Tam Thi chi pháp ngược lại là có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khác biệt duy nhất chính là Trảm Tam Thi chi pháp là chân trảm, mà một mạch hóa Tam Thanh chi pháp chỉ là hư trảm. Tu thành Trảm Tam Thi chi pháp về sau, bản tâm liền chân chính chia ra làm ba, hóa thành ba cái bổ sung tương quan đơn độc cá thể, mà một mạch hóa Tam Thanh chi pháp lại chỉ là ba phần nguyên thần, về căn bản như trước vẫn là một thể ba mà thôi. Về phần đại phá diệt ma chủ căn cước cũng không phải là thượng cổ tiên thiên thần linh tạp niệm, cũng không phải thượng cổ thời kỳ hồng hoang hậu thiên tu tiên giả thì, mà là chân vũ phục ma đại đế mới thành lập chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế lúc sinh ra một cỗ thiên địa chí cường sát ý. Cỗ này chí cường sát ý tại xuất hiện một khắc này liền phá vỡ bên trên tam giới bình chướng, tiến nhập ma giới, về sau ngưng kết ma giới ma khí, hóa hình chân thân, cuối cùng trở thành một phương chí tôn ma chủ. Cũng chính là bởi vì hắn xuất từ phá diệt chư thiên đại kiếm thế, cho nên tại khí tức của hắn bên trong tồn tại như vậy một cỗ phá diệt kiếm quyết khí tức. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy chân vũ phục ma đại đế là mới thành lập phá diệt chư thiên đại kiếm thế, cũng không có dung hợp thái thanh lưỡng nghi vi trận, nhiều nhất cùng Từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ phá diệt kiếm quyết tương đương. Mặc dù Từ Trường Thanh từ đại phá diệt ma chủ ý thức trong trí nhớ hiểu rõ không ít hơn giới bí mật, nhưng là hắn cần nhất biết đến cùng nhân gian thiên địa đại kiếp có liên quan nội dung lại ít càng thêm ít. Duy nhất một điểm có thể xác định là nhân gian thiên địa đại kiếp không vẹn vẹn chỉ là nhân gian sự tình, đồng dạng quan hệ đến toàn bộ tam giới hồng hoang, mà lại tựa hồ lần đại kiếp nạn này cùng thượng cổ hồng hoang chi chiến có chỗ quan hệ. Tại Mexico trong hoang mạc ở giữa, Từ Trường Thanh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trong tay thủy tinh đầu lâu, tựa hồ đang do dự cái gì. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy định chủ ý, có lẽ là cảm thấy bây giờ muốn cái khác đều là nhiều dư, nhất nên làm sự tỉnh chính là khôi phục nguyên thần bên trong tiên linh khí. Chỉ gặp hắn đem thủy tinh đầu lâu thu nhập hỗn độn châu bên trong, riêng lấy nục thân cước lực, hướng nam mỹ phương hướng chạy vội rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trên đường chân trời. Quy 1 chương 699, cố nhân biến hóa, thượng. Tại Nam Mỹ, Colombia cũng không phải là lớn nhất quốc gia, nhưng là nó tại Nam Mỹ toàn bộ kinh tế thể chế bên trong lại chiếm cứ cực nó địa vị trọng yếu, đặc biệt là nó cà phê, hoàng kim cùng bảo thạch đều nổi danh trên đời, nó quốc gia càng bị thế người coi là hoàng kim chi quốc. Phật La Luân Tây là Colombia Nam Bộ tạm khắc tháp bất phủ, bởi vì nó hoàn cảnh địa lý cực kỳ ưu việt, đại lượng cây mía, cao su cùng chủng loại nông sản phẩm trồng vườn đều dày đặc ở đây, là Colombia số ít mấy cái phồn vinh thành phố lớn một trong. Các nơi trên thế giới đến đây tìm kiếm ẩn cả tài phú cùng di tích mạo hiểm giả cũng phần lớn đem nơi đây cao vì tiến vào Nam Mỹ rừng cây tu chỉnh đứng, mà những người mạo hiểm này cho cái này tốt thành thị mang đến tài phú đồng thời, cũng khiến tòa thành thị này trở nên phá lệ hỗn loạn. Đoạn thời gian gần nhất Phật La Luân Tây Á thành so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet càng thêm hỗn loạn, nó nguyên nhân chủ yếu là cổ lộm bị ạ thượng tầng đeo lôi tư gia tộc cùng chớ lợi nạp gia tộc vì tranh đoạt một mảnh thượng hạng cà phê trồng vườn mà đưa tới xung đột. Đại đa số khi bình dân cùng ngoại quốc mạo hiểm giả trong mắt những này chỉ là những quốc gia kia quý tộc nhóm tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần xung đột không có thăng cấp đến vũ trang giao chiến tình trạng, bọn hắn không có bất kỳ lo lắng nào, nhiều nhất nhiều một chút trà dư tiểu hậu để tại câu chuyện. Về phần những cái kia biết một chút nội tình người lại đều rõ ràng, trong này trừ bốn quốc hai đại gia tộc cân ân đoán đoán bên ngoài, còn liên lụy đến hai cái ngoại quốc tập đoàn, một cái là nước Mỹ Nam Bộ uy tín lâu năm trồng nghiệp công ty Đức Nghi Sâm tập đoàn, một cái khác thì là đã cùng Beo Lôi Tư gia tộc thông gia Trần Thị tập đoàn. Vào buổi tối, ba chiếc trang trí xa hoa ô tô từ Đeo Lôi Tư gia tộc tại Phật La Luân Tây Á trong thành phủ đệ mở ra, dọc theo trong thành chật hẹp con đường hướng ngoài thành dịch trạm nhanh chạy tới. Ở giữa trong ô tô, Nam Mỹ Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào cùng nó hai vợ Thượng Hải Tạ gia đại tiểu thư Tạ Linh vô cùng Đeo Lôi Tư gia tộc tiểu thư Yêu Luân gia Tây Á Đeo Lôi Tư ngồi ở bên trong, tại hai nữ nhân trong ngực phân biệt ôm một nam hai nữ ba cái tiểu hài. 20 năm nhân sinh kinh lịch cùng thế sự biến hóa, khiến Trần Đào sớm đã chút bỏ tại hoa hạ lúc khinh cuồng nguyệt khí, dần dần thành thục ổn trọng tính cách theo trên trán nếp nhăn cùng một chỗ cải biến khí chất của hắn cùng bề ngoài. Chấp trưởng Trần gia tại Nam Mỹ sản nghiệp 20 năm qua, hắn một mực cẩn trọng, dần dần khiến Trần gia từ một cái thương nhân đến từ bên ngoài, biến thành một cái xuyên qua Nam Bắc đẹp số quốc gia quốc tế đại tập đoàn, kỳ tài trí cùng quyết đoán đã bị Trần Thị gia tộc tôn làm Trần gia tam kiệt một trong. Bây giờ Trần gia đã cùng 20 năm trước khác nhau rất lớn, mặc dù bây giờ Trần gia chỉnh thể quy mô so 20 năm trước phải lớn 10 dư lần, không còn là một quốc gia thổ tài chủ, mà là tung hoành quốc tế đại tập đoàn, nhưng gia tộc kia lại không còn là một cái chỉnh thể. Bây giờ Trần gia đã chia ra làm ba, mặc dù đối ngoại ba nhà đều gọi mình vì Trần gia, nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa đã các không liên hệ, nhiều nhất chỉ là tại thương nghiệp trên có chút vắng lai. Trần gia dòng chính ngũ tử hai nữ bên trong, tam tử Trần Chấn Sơn không thích quản lý gia tộc sinh ý, thích mang theo hắn kia có tước vị hầu tước thê tử bốn lang thang bên ngoài. Hiện tại đã thành một cái tại châu Âu phi thường nổi danh là mạo hiểm gia. Bố tử Trần Trương Bình thì là một cái nổi danh hoa hoa công tử, trên tay tài sản sớm đã bị hắn bại quang, hiện tại cùng thê tử tình phụ cùng nhau sống nhờ tại đại ca trong nhà. Về phần hai cái nữ nhi đều đã gả ra ngoài người khác, trừ mang đi bản thân đồ cưới bên ngoài, cũng không tiếp tục nhúng tay sản nghiệp của Trần gia. Hiện tại chấp trưởng hoa hạ Trần gia là Trần gia nhị tử Trần Phạm, bởi vì nó tôn trung núi thư ký thân phận khiến cho hắn tại bây giờ dân quốc ở trong chính phủ chiếm cứ một tịch địa vị trọng yếu. Trần gia đại nữ nhi Trần Huy Lam cùng tiểu nữ nhi Trần Dự khi xuất giá về sau, Trần gia dòng chính tại hoa hạ sản nghiệp liền tất cả đều giao cho Trần Phạm. So với Trần gia tiền bối thích núp trong bóng tối, điều khiển hết thể ẩn tướng thủ đoạn, Trần Phạm càng thích đứng tại máy ảnh trước, biểu hiện thân phận của mình. Trải qua Trần Phạm một hệ liệt thương nghiệp điều chỉnh, hoa hạ sản nghiệp của Trần gia đã hầu như đều bày ở bên ngoài, nó cửa hàng, nhà máy trải rộng Nam Bắc, loan thoáng hình thành một cỗ chế ước dân quốc chính phủ lực lượng. Trần Phạm cũng bởi vậy bị một chút thương giới danh lưu coi là kế Hồ Tuyết Nham về sau vị thứ hai có thể lấy thương chế nước đỏ đỉnh thương nhân. Tại Trần Phạm bị thế người ta gọi là thời điểm không bộ buộc tiểu thuyết internet, cũng không ít người đem ánh mắt đặt ở Trần Phạm phía sau tay trái tay phải Trần gia chi thứ tử đệ Trần Huy trên thân, bọn hắn đều cảm thấy Trần Phạm sẽ có thành tựu như thế này rất lớn trình độ là bởi vì có Trần Huy phụ tá. Trần gia lão đại Trần Tĩnh Quốc bây giờ đã là châu Âu thượng lưu xã hội là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, trong đó không đơn giản bởi vì vợ hắn thân phận, càng bởi vì hắn xuất chúng thương nghiệp thủ đoạn, Trần gia ba phần sản nghiệp hắn cũng chiếm lớn nhất một phần. Tại thế chiến bên trong, Trần Tĩnh Quốc nắm giữ sản nghiệp chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa còn lợi dụng nắm giữ đại lượng vật tư chiến lược, tại trong lúc chiến tranh kiếm lớn cười một tiếng. Thu mua không ít từ nghiệp, thậm chí trước khi chiến đấu hắn còn cho Hoa Hạ Trần gia đại bộ phận châu Âu sản nghiệp cũng đều tại chiến hậu bị nó mua về. Về sau hắn lợi dụng các quốc gia vội vàng chiến hậu trùng kiến tâm lý, ôm được không ít trùng kiến công trình, tiến một bước tăng lớn hắn tại thương nghiệp bên trên lực lượng, mặc dù người châu Âu ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng đã đem Trần Tĩnh Quốc coi như đồng đẳng với Do Thái tập đoàn đại tài phiệt. Trần Đào mặc dù tại huynh đệ của hắn ở giữa tuổi tác nhất nhỏ, nắm giữ Mỹ Châu sản nghiệp cũng so ra kém hắn hai cái huynh trưởng, nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. 8 năm trước bởi vì Mỹ Châu một chút chính sách quốc gia, người hưu tâm ám toán cùng bản thân hắn quyết sách sai lầm, khiến cho hắn mất đi không ít chất lượng tốt Nam Mỹ trong vườn, từ Nam Mỹ loại thứ nhất thực vườn chủ thần đàn bên trên ngã xuống. Thế nhưng là tại lúc ấy, hắn lại như cũ có thể gặp nguy không loạn, ổn hạ loạn cục, dứt khoát cưới cổ lồm bị A đại gia tộc Đeo Lôi Tư gia tộc đại tiểu thư, cùng tại toàn bộ Nam Mỹ đều có nhất định lực ảnh hưởng Đeo Lôi Tư gia tộc thông gia, tiến tới đem hình ảnh của mình khuyết tán đến tương đối bài ngoại Nam Mỹ thượng lưu xã hội. Về sau hắn lại âm thầm khống chế ra xin ba tây, cổ lồm bị A, Argentina chờ bộ phận nắm giữ địa phương chính quyền quân chính nhân vật, mượn quốc gia lực lượng, đem còn lại trong vườn một mực nắm giữ ở trong tay, bảo trụ Trần gia tại Mỹ Châu trồng nghiệp địa vị trọng yếu. Tại 2 năm trước, Trần Đào âm thầm tra ra năm đó ám toán hắn cố thế lực kia nguyên lai chính là nước Mỹ Nam Bộ trồng nghiệp công ty Đức Ni Sâm tập đoàn. Thế là hắn liền cùng nó huynh trưởng Trần Tĩnh Quốc liên thủ tại đường oan thị trường giáp công Đức Ni Sâm tập đoàn cổ phiếu, khiến Đức Ni Sâm tập đoàn không thể không thế chấp danh nghĩa Bắc Mỹ sản nghiệp cho nơi đó ngân hàng, đầu nhập thị trường chứng khoán, cùng Âu Mỹ hai đại Trần gia sản nghiệp tranh đoạt tập đoàn khống đầu quyền. Nhưng mà đây chẳng qua là Trần Đào ám độ Trần Thương kế sách, trên thực tế hắn đã khống chế Đức Ni Sâm tập đoàn thế chấp sản nghiệp kia ngân hàng, đồng thời tại Đức Ni Sâm tập đoàn không cách nào từ thị trường chứng khoán bước ra thời điểm không bộ buộc tiểu thuyết internet, lấy hợp pháp thủ đoạn tuyên bố ngân hàng phá sản, bán thành tiền ngân hàng sản nghiệp, đem Đức Ni Sâm tập đoàn tại Bắc Mỹ tất cả sản nghiệp thu vào trong lòng bàn tay. Đem Đức Ni Sâm tập đoàn hoàn toàn đuổi ra nước Mỹ thị trường. Trần Đào chiêu này thương nghiệp cũng mua cũng thành nước Mỹ giới kinh doanh một lần không cách nào phòng chế kinh điển án lệ. Mà Trần Đào cũng loáng thoáng thành nước Mỹ hoa kiểu nhân vật dẫn đầu. Nếu như không phải tiếp xuống nước Mỹ sắp xếp hoa chính sách khiến cho nước Mỹ chính phủ nhúng tay lần này hoàn toàn hợp pháp thương nghiệp động tác, tạm thời đông kết Trần Đào tại nước Mỹ đại bộ phận tài sản, khiến Trần Đào không cách nào thừa thắng xông lên, hoặc có lẽ bây giờ Đức Ni Sâm tập đoàn đã thành quá khứ. Bây giờ nước Mỹ mặc dù giải trừ Trần Đào bị đông cứng tài sản, nhưng là Đức Ni Sâm tập đoàn trải qua hơn một năm tu chỉnh, cũng đã tại Nam Mỹ đứng vững bước chân. Hiện tại Trần Đào đến Nam Mỹ cũng là vì thừa dịp Đức Ni Sâm tập đoàn cánh chim không gió trước đó, triệt để đem nó phá hủy. Quy 1 chương 700, cố nhân biến hóa, chúng. Tại trong ô tô, trừ bọn hắn 6 người bên ngoài, trên xe còn ngồi một cái vóc người thon gầy, sắc mặt khô héo trưởng sam lão giả, người này chính là Hoa Hạ tu hành môn phái các Tạo Sơn dòng chính truyền nhân người giấy Trương. Năm đó, người giấy Trương vì tránh đi Hoa Hạ đại kiếp, nghe theo từ trưởng thanh đề nghị, theo Trần Đào cùng đi đến Mỹ Châu, ngẩn ngơ chính là 20 năm. Tại 10 năm trước, Côn Lôn tiên cảnh lại xuất hiện tại tu hành giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đã từng trở về Hoa Hạ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, lưu lại. Sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, trong đó đã bởi vì thập biến ma quân tại trắng trận đồ sắt trong giới tu hành người tin tức, để tâm hắn sinh khiếp đảm, cũng bởi vì hắn đã thành thói quen ăn nhàn thế tục sinh hoạt, cầu đạo tín niệm không còn mãnh liệt như vậy, chủ yếu hơn chính là hắn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy chân chính Hoa Hạ đại kiếp tại Côn Lôn tiên cảnh sau khi xuất hiện vừa mới bắt đầu. Chuyện sau đó, chính như tờ giấy người trương nhận thấy cảm giác đồng dạng, toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới lâm vào trước nay chưa từng có lớn trong hỗn loạn, vì tranh đoạt Côn Lôn tiên cảnh năm quyền, chính ta chém giết mấy có lẽ đã đến không hợp tính tình trạng, đại lượng tu hành môn phái đều tại cái này hỗn loạn bên trong mất đi truyền thừa. Cố này đại hỗn loạn không đơn giản tác động đến Hoa Hạ tu hành giới, liền ngay cả xung quanh quốc gia tu hành giới cũng bởi vì chính mình tham lam cùng dã tâm bị cuốn vào trong đó, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán, cả nhà mất sạch. Toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới hỗn loạn một mực lan tràn đến gần nhất 1-2 năm, không ít tu hành môn phái lao quái vật thành tựu tiên đạo, chính ta lực lượng bắt đầu cân bằng, tình thế mới có chút lắng lại, nhưng là các loại xung đột nhỏ y nguyên khi thì sinh, Hoa Hạ tu hành giới có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu tại Mỹ Châu người giấy trương chỗ không có chút nào thu được tu hành giới đại loạn ảnh hưởng, tại may mắn mình có thể tránh thoát một kiếp này đồng thời, cũng không khỏi hành vi Hoa Hạ tu hành giới sẽ trở nên như thế thê lương mà cảm thấy đau lòng, càng thêm không có về nước dự định. Người giấy trương tại Trần gia thân phận cùng loại với khách hành, bình thường đều lưu tại nước Mỹ gia Lý Phúc Nhi Á Châu Trần gia danh hạ một cái trong nông trại, trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt, rất ít rời đi. Tại 8 năm trước Trần Đào gặp thương nghiệp nguy cơ thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, hắn từng rời đi một lần, đi đến Nam Mỹ, dùng các tạo sơn pháp thuật trợ giúp Trần Đào đạt được nhà kia cực kỳ trọng yếu ngân hàng, khiến Đức Ni Sâm tập đoàn rời khỏi nước Mỹ thị trường. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trên thực tế tại Trần Đào nơi này, người giấy trương đã tương đương với chủ nhân nghĩa trang tại Trần gia nhưng địa vị. Lần này Trần Đào đến Nam Mỹ, người giấy trương vốn không có tính toán thuận theo tới, chỉ bất quá trước đó không lâu đột nhiên tiếp vào Trần Đào điện thoại, nói mấy cái hắn 8 năm trước sử dụng pháp thuật khống chế Nam Mỹ xe chính khách viên đột nhiên đảo hướng Đức Ni Sâm tập đoàn, mà lại có tin tức công bố Đức Ni Sâm tập đoàn mời chào mấy cái nơi đó vu sư, tựa hồ đối với Trần gia có hành động. Không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, người giấy trương không thể không chạy tới, mà liền tại đạt tới ngày đầu tiên, hắn liền vì Trần Đào ngăn cản một lần cơ hội chí mạng ám sát. "Trương lão, vết thương của ngài khá hơn chút nào không? Ta để bọn hắn mở chậm một chút ta." Cảm giác được xe sóc này rất lớn, Trần Đào nhíu mày, hơi quan tâm nhìn xem người giấy trương sắc mặt, dò hỏi: "Không cần, cái này một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Người giấy trương lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cô đơn, thở dài nói: "Người đến cùng là lão, lòng cảnh giác cũng giảm xuống. Không nghĩ tới vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, bị mấy tiểu tử kia cho tổn thương nguyên khí, thực tế có chút quá coi thường những này thổ dân vũ sư. Đại ca ngươi nói lần này lại phái người nào tới sao?" Trần Đào biểu lộ hơi đã thả lỏng một chút, khẽ cười nói: "Cái này hắn cũng không nói, bất quá nghĩ đến tăng ca hẳn là sẽ tới đi. Gần nhất bên ngoài tin đồn nói có người tại Amazon trong rừng rậm tìm được trong truyền thuyết Hoàng Kim Chi Quốc, không ít nhà mạo hiểm đều tụ tập tại Amazon rừng rậm bên ngoài, lấy tam ca của ta tính cách nhất định là sẽ không bỏ qua lần này thám hiểm thịnh sự. Trấn Sơn kia tiểu tử sao? Hắn đến cũng tốt. Mặc dù hắn chỉ là từ tiểu tử ký danh đệ tử, nhưng là tu vi hiện tại chưa hẳn so ta yếu." Người giấy trương nhẹ gật đầu, sau đó đem lực chú ý đặt ở Trần Đào mấy đứa con cái trên thân. Có lẽ là người giấy trương dáng vẻ thực tế quá mức dọa người, mấy cái tiểu hài đều đem mặt chôn ở mụ mụ trong ngực, chỉ dám len lén nhìn một hai mắt. Người giấy trương cũng không thèm để ý, mỉm cười từ trong ngực móc ra ba cái gỗ đào tiểu nhân, đưa tới nói: "Mấy tiểu tử kia sau khi sinh, ta cũng một mực không có bên trên một mặt, trăng tròn, trăm tuổi cũng không có đưa lên hạ lễ, hôm nay liền bổ sung đi. Mấy cái này gỗ đào đùa hộ mệnh là ta mấy năm gần đây chế thành, không tính là cái gì đáng tiền đồ chơi, liền cho mấy tiểu tử kia bảo đảm bình an đi." Trần Đào mấy cái này nhi nữ một mực là hắn một cái tâm bệnh, mặc dù hắn cùng Tạ Linh thành thân rất sớm, cũng phi thường ân ái, nhưng là mười mấy năm qua lại một mực vô hậu. Người giấy trương đã từng vì đó nhìn qua tướng mạo, nhìn ra hắn là cái đa tử nhiều nữ mệnh cách. Về phần tại sao lâu như vậy không còn, chỉ có thể lấy thời cơ bày ra đến để giải thích. Tại 8 năm trước hắn cưới đeo lôi tư gia tộc đại tiểu thư Yêu Luân làm vợ, trừ là bởi vì thân phận nàng bên ngoài, càng bởi vì người giấy trương nói Yêu Luân có vượng phu chi mệnh, mà lại có thể thúc hắn con trai và con dâu cung vận. Đối này Trần Đào lúc ấy còn có chút do dự, ngược lại thê tử Tạ Linh lại phi thường tích cực, dù sao nhiều năm như vậy Trần gia trên dưới lưu nôn phỉ ngữ cho nàng mang đến áp lực lớn lao. Sau đó chính như tờ giấy người trương nói như vậy, tại cưới Yêu Luân sau năm thứ tư, Tạ Linh cùng Yêu Luân hai người phân biệt mang thai, Tạ Linh sinh hạ một đôi long phượng thai. Yêu Luân cũng sinh hạ một đứa con gái. Mặc dù có người kế tục, nhưng Trần Đào yêu sầu vẫn chưa giảm bớt. Chủ muốn bởi vì hắn ba cái tử nữ từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, nếu như không phải dựa vào Hoàng Sơn tiến về Côn Lôn tiên cảnh trước đưa cho Trần Chấn Sơn mấy bình đan dược tụ bệnh, có lẽ mấy tiểu tử kia đã sớm chết yểu. Người giấy trương cũng cho rằng đây là mình tự tiện để Trần Đào lấy âm dương mệnh cách thúc con cái cung vận mà hạ xuống hai kiếp. Cho nên mấy năm này hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp chữa khỏi cái này ba tên tiểu gia hỏa tiên thiên không đủ chứng bệnh. Mà mấy cái này đào mộc nhân đúng là hắn những năm này nghĩ tới biện pháp. Trần Đào nhìn thấy đưa tới đào mộc nhân về sau, không khỏi sửng sốt một chút, cùng loại đào mộc nhân hắn đã từng có một cái, là năm đó rời đi Hoa Hạ trước đó từ trưởng thanh đưa cho hắn, từng tại mấy lần nguy hiểm sinh tử thời khắc mấu chốt, cứu hắn mệnh, cho nên hắn biết rõ cái này đào mộc nhân tuyệt sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. "Trương lão, lễ vật này có phải là quá quý giá rồi?" Trần Đào không có lập tức tiếp nhận đi, khách khí nói: "Lại không phải đưa cho ngươi, ngươi khẩn trương cái gì kỉnh?" Người giấy trương cười cười, đem đào mộc nhân nhét vào Trần Đào trong tay, thúc giục nói: "Cho ba tên tiểu gia hỏa mang lên, nhìn xem có hay không công hiệu." Trần Đào nghe ra đây là người giấy trương đặc biệt vì chính mình nhi nữ thân thể mà chế bùa hộ mệnh, cũng không khách khí nữa, vội vàng nhận lấy, đưa cho thê tử của mình nhóm, thúc giục các nàng vì hải tử đeo lên. Ba tên tiểu gia hỏa đem đào mộc nhân đeo lên về sau, đào mộc nhân bên trên loáng thoáng hiện ra một đầu huyết hồng, mà mấy tiểu tử kia vẫn luôn rất sắc mặt tái nhợt cũng nhiều một vòng huyết sắc. Hô hấp cũng biến thành có lực, rất rõ ràng có thể thấy được thân thể của bọn họ ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Quá tốt, quá tốt. Trần Đào vợ chồng lộ ra vạn phần cao hứng, vội vàng hướng người giấy chương nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn từ trường thanh kia tiểu tử đi. Người giấy chương lắc đầu, hướng một mặt kinh ngạc Trần Đào giải thích nói, năm đó ta rời đi Hoa Hạ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đưa cho ta một đoạn ngàn năm đào mộc nhân, ta vẫn luôn không có cam lòng dùng, bây giờ nghĩ lại đại khái đây cũng là từ trường thanh cái này mấy tiểu tử kia chuẩn bị a. Chẳng qua là mượn ta chi thủ, thay chuyển giao thôi. Quy 1 chương 701, cố nhân biến hóa, hạ. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, mấy chiếc xe hơi đều lục tục ngừng lại, đứng tại ô tô rìa ngoài bàn đạp chỗ bọn bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện khuyết tán ra đến, đem ngoài thành dịch trạm xung quanh hơn 200m địa giới tất cả đều khống chế lên, những người không liên quan kia chờ cũng bị đuổi tản ra ra, xung quanh lập tức vì đó yên tĩnh. Nhìn thấy bảo tiêu đánh ra biểu thị án lệ thủ thế về sau, Trần Đào một nhà đang chuẩn bị xuống xe, bất quá người giấy trương lại ngăn lại hắn, từ bên hông túi móc ra mười mấy mai khôi lỗi phủ, niệm dục chú ngữ, sau đó đem nó ném ra ngoài. Mười mấy mai khôi lỗi phủ tung bay ở không trung, nháy mắt đốt thiêu thành cho tàn, chỉ để lại mười mấy bắp đùi mắt không cách nào nhìn thấy thanh quang, phân biệt chui vào phụ cận chỗ tối tăm nhỏ chó, chuột chờ tiểu động vật thể nội, sau đó những này tiểu động vật nhanh tản ra, biến mất tại hoàng hôn bên trong. Qua không bao lâu, liền nghe tới nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thê thảm, người giấy trương trên mặt lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói, xuống xe đi. Hiện tại án lệ. Mấy người sau khi xuống xe, liền đi tới dịch trạm mục liều hạ, ngồi dưới tay người vì bọn họ chuẩn bị trên ghế, lặng lặng nhìn Phật La Luân Tây Á duy nhất một đầu thông hướng ngoại giới cuối đường, chờ đợi lấy hắn phái đi ra tiếp người ô tô xuất hiện. Bị xa xa xua tan mở hợp lý cư dân cùng ngoại lai mạo hiểm giả đều ở phía xa hướng bên này trương nhìn sang, mặc dù tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Trần Đào bọn người, nhưng là khắc ở trên ô tô đeo lôi tư gia tộc huy chương lại khiến những người này đều hiểu người trước mắt thân phận không dễ trọng. Nguyên bản còn có không ít bởi vì bị đuổi mở mà sinh lòng oán khí người cũng không thể không cố nén hạ oán khí, kéo tại đồng bạn quay người rời đi, liền ngay cả một chút tại bậc này xe người cũng xa xa né tránh. Xem ra ngươi lão trượng nhân một nhà thanh danh cũng không quá tốt lắm. Người giấy trương nhìn một chút xung quanh, cau mày, hướng bên cạnh Trần Đào nhỏ giọng nói, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, làm việc tốt nhất có thể lưu thêm mấy đầu đường. Trần Đào cũng biết đeo lôi tư danh tiếng của gia tộc, bất quá bây giờ hắn tại Nam Mỹ sản nghiệp đã cùng đeo lôi tư gia tộc buộc lại với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muốn thoát thân xa không phải đơn giản sự tình. Thế là hắn chỉ có thể đau khổ cười một tiếng, mô hình lăng cái nào cũng được hồi đáp, ta biết. Người giấy trương nghe ra được Trần Đào trả lời có chút qua loa, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người làm được trên ghế đi trêu đùa kêu ba tên tiểu gia hỏa đi. Hắn rõ ràng cái này nhắc nhở không thể nhiều lời ngược lại tổn thương cảm tình, hắn cũng tin tưởng lấy Trần Đào tài trí không khó coi ra vấn đề trong đó, chí ít sẽ tại điều kiện cho phép tình huống dưới sẽ có cử động. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, Trần Đào bảo tiêu tại một trong dạp đốt bó đuốc, điều này cũng làm cho Trần Đào bọn người lộ ra càng thêm bắt mắt, vì thế người giấy trương tử dùng khôi lỗi phủ khống chế một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình tiểu động vật bố phòng ở chung quanh, rút ra một chút âm thầm thăm dò địch nhân. Trong đoạn thời gian này, đã có mười mấy cỗ xe ngựa lục tục đến dịch trạm, ngược lại Trần Đào chỗ chờ đợi ô tô lại chậm chạp không thấy tăm hơi, cái này khiến nguyên bản còn có chút ổn trọng hắn có vẻ hơi nóng lòng. Trần Đào tại một lều hạ đang đi tới đi lui, hướng người giấy trương hỏi, "Trương lão, bọn hắn trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" "Không có việc gì, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ Trấn Sơn kia tiểu tử cũng có thể đối phó." Người giấy trương đứng lên vô vô Trần Đào bả vai, an ủi một câu, đột nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên dị biến, có vẻ hơi ấm lãnh, kéo một cái Trần Đào cánh tay, thối lui đến vợ con của hắn bên người, nói, "Đợi lát nữa vô luận sinh chuyện gì, ngươi chỉ phải chiếu cố tốt người nhà của ngươi liền có thể." Nói xong, người giấy trương cũng không tiếp tục làm nhiều giải thích, vẫy tay, từ tay áo của hắn bên trong bay ra chín cái tiểu kỳ, cắm ở Trần Đào cùng với người nhà chung quanh, một đạo nhìn không thấy thanh sắc quang mang đem nó người một nhà bao phủ lại. Tại bảo vệ tốt Trần Đào người một nhà về sau, người giấy sắp xếp trước người thì đi đến một liều cùng, đi bộ nhàn nhã chắp tay sau lưng, đang đi tới đi lui, mà con mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm đường cái đối diện rậm rạp rừng cây chỗ sâu. Lúc này một trận cổ quái sương mù đông nhiên từ trong rừng cây bừng lên, cũng lấy cực nhanh độ hướng bốn phía lan tràn, tại hộ vệ chung quanh còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đã đem toàn bộ dịch trạm một lều cho bao phủ xuống dưới. Những người hộ vệ kia đang ngạc nhiên đồng thời, lập tức minh bạch cái này sương mù không giống bình thường, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó được, nhưng là đối Trần gia trung tâm hay là làm bọn hắn nhanh chóng tụ tập lại, xâm nhập trong sương mù. Nhưng mà chính như bọn hắn đoán nghĩ như vậy, cỗ này sương mù phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, bất kỳ cái gì một cái kẻ xông vào đều giống như xâm nhập mê cung, vô luận như thế nào đi đều đi không đến cùng. Rất nhanh bọn hắn ngay tại sương mù cầu bên trong dần dần tẩu tán ra. Tại bị nồng vụ vây quanh một lều bên ngoài, người giấy trương cảm giác được những người hộ vệ kia bị nhốt ở trong sương mù, bất quá hắn cũng không định thi cứu, mà là nhìn không chuyển mắt chừng mắt ngay phía trước. Bất quá hắn trên mặt biểu lộ tại tràn ngập lăng lệ sát khí đồng thời, cũng hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác lần này gặp phải đối thủ cùng trước đó bị hắn giết chết những cái kia thổ dân vu sư có chút không giống. Những cái kia thổ dân vu sư mặc dù chỗ vận dụng lực lượng đều có đặc điểm, nhưng là lực lượng căn nguyên nhưng đều là mượn dùng thiên địa khí ngũ hành, thuộc về hắn lực thêm đặc biệt, mà bây giờ xuất hiện cái này mấy loại sức mạnh lại là lấy tự thân chi lực điều động thiên địa nguyên khí, cùng Hoa Hạ đạo pháp tắc là có chút tương tự. Ngay tại người giấy trương nghi hoặc không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở trước mặt hắn sương mù đột nhiên lom xuống dưới, cũng nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một cái đại không động, sau đó liền nhìn kiến không trong động trống rông xuất hiện một đoàn vòng xoáy trạng hỏa cầu, hướng hắn lao đến. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám lấy ra bêu xấu. Người giấy Trương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay tùy ý đánh ra một đạo huyền rõ ràng khí, nháy mắt chuyển hóa thành một đoàn hơi nước bắn vào hỏa cầu bên trong, khiến hỏa cầu chớp mắt liền dập tắt tiêu tán. Hiện tại người giấy Trương đích xác có tự ngạo tiền vốn, mặc dù tu vi của hắn so ra kém những cái kia tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, thành tựu tiên đạo người tu hành, nhưng là những người này cũng vô pháp rời đi Côn Lôn tiên cảnh. Ở thế tục ngoại giới, hắn bây giờ tiếp cận Kim Đan đại đạo tu vi cảnh giới đã coi như là đỉnh loại liệt kê, trước mắt mấy người mặc dù cường đại, nhưng là còn không bị hắn để ở trong mắt. Tiến công bị phá cũng không để đối phương sinh lòng thoái ý, ngược lại giống như là kích bọn hắn đấu trí, một đầu bị liệt diễm bao trùm to lớn đằng rắn sinh động như thật xuất hiện tại trong sương mù dày đặc, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng người giấy Trương cắn tới. Đầu này đằng rắn trừ quanh thân hỏa diễm cũng hóa thành vô số mảnh tiểu đằng rắn, như mũi tên cùng nhau nhào về phía người giấy Trương bên ngoài, tại đằng rắn trong ngọn lửa tựa hồ còn giấu giếm một cỗ đồng dạng lực lượng cường đại. Đối mặt vòng thứ hai công kích, người giấy Trương vẫn là một mặt nhẹ nhõm, nhưng là hắn hành động lại cùng biểu lộ hoàn toàn tương phản, nhanh hướng lui về phía sau lại, tựa hồ muốn tránh né mũi nhọn. Đối phương thấy mục tiêu lui bước, lập tức thôi động đằng rắn du tẩu độ, tại người giấy Trương rời khỏi 8-9 bước thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đuổi kịp hắn, đồng thời tại những cái kia hỏa diễm tiếp xúc đến lúc trước hắn, từ mở ra miệng rắn bên trong phun ra một đoàn màu xanh luồng khí xoáy, như là xiềng xích đem hắn cho gắt gao trói chặt, khiến cho không thể động đậy. Đi theo đằng rắn tùy thời mà lên, đem chiếm cứ trong thân thể ở giữa, đầu rắn, tiểu đằng rắn đều nhắm ngay bị khốn trụ mục tiêu, tùy thời đều có thể đem giết chết. Quy 1 chương 702, từ cửa đệ tử, thượng. Các ngươi đã thua, có thể dừng tay. Ngay tại người giấy Trương bị nhốt, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, một cái hùng hậu âm thanh nam nhân từ sương mù bên ngoài truyền vào, khiến người ta kỳ quái lại là thanh âm này sử dụng ngôn ngữ không phải là ỉn cả cổ ngữ, cũng không phải tiếng Tây Ban Nha, mà phi thường tiêu chuẩn tiếng Hoa. Nghe tới thanh âm này, từ vừa mới bắt đầu thần kinh liền vô cùng gấp gáp Trần Đào lập tức buông lòng xuống. Trên mặt lộ ra tiêu dung, đứng dậy, hướng truyền ra phương hướng của thanh âm nhìn sang. Ngay tại thoại âm rơi xuống về sau, quấn quanh ở người giấy Trương trên thân liệt hỏa đằng rắn cùng màu xanh luồng khí xoáy lập tức tiêu tán ra, mà người giấy Trương lại không chút nào nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Nguyên bản nồng đậm sương mù cũng thật nhanh biến mất, bị vây ở trong sương mù bọn bảo tiêu lập tức tụ tập tại Trần Đào trung quanh, cảnh giác nhìn xem người giấy Trương nhìn chăm chú phương hướng, sau đó liền gặp được cửa cái nam nữ lục tục từ cái hướng kia trong rừng cười đi ra. Sáu người này quần áo hình thái đều phi thường đặc dị, dùng hắc sa che mặt tả dập phụ nữ, nhũ phòng trạng hoa lệ châu Âu quý phụ, thân lên trang bị mấy cái dài ngắn súng ống hung hãn nữ, trên người xăm rồng, văn hổ, một mặt hung tướng phỉ đồ, thân cao 2 mét mặt mọc đầy râu cự hán cùng làm bảo chân trần người phương Tây hòa thượng. Cô không nói đến mấy người kia tướng mạo như thế nào, vẹn vẹn là bọn hắn bản thân khí chất cùng cách ăn mặc là đủ hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt, chung quanh bị cổ quái nồng vụ hấp dẫn tới đông đảo bên cạnh nhà thông thái cũng đều đem ánh mắt đặt ở 6 người này trên thân. Bất quá, trong 6 người tên phỉ đồ kia bộ dáng người tựa hồ rất không thích bị người dạng này vây xem, hừ lạnh một tiếng, trên thân một cỗ nồng đậm sát khí bỗng nhiên tản ra, phương viên một cây số bên trong người toàn đều giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, chạy tứ tán bốn phía, chung quanh lập tức vì không còn một ngống. Mấy người đi tới thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ở giữa cái kia trên thân súng ngắn tông nữ lang một mặt không phục hướng bên cạnh cao tới 2 mét râu quai nón đại hán, nói: "Vì cái gì nói chúng ta thua? Lão nhân này bị chúng ta thành công gây khốn, ngay cả sinh tử đều không phải do mình, ta cũng không tin hắn còn có thể xoay người. Chỉ bằng mấy người các ngươi có thể vây khốn Trương gia?" Râu quai nón đại hán còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn tên phỉ đồ kia đại hán liền hừ hừ một tiếng, cố ý khinh miệt chừng nữ lang này một chút, nói: "Mình với ai đấu pháp cũng không biết, bị người đùa nghịch còn dương dương đắc ý đừng tưởng rằng tại châu Âu hành hành không sợ, liền vô địch thiên hạ." Chính ngươi hay là nhìn kỹ một chút, vừa rồi một mực tại cùng thứ gì đấu pháp đi. Tựa hồ để ấn chứng đại hắn này. Nguyên bản còn đứng ở trước mắt người giấy Trương nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn đứng thẳng địa phương chỉ để lại một đạo lá bùa. Mới vừa rồi cùng chúng ta đấu pháp vẫn luôn là cái này một trang giấy. Một cái khác đỏ quý phụ một mặt kinh ngạc nhìn trên đất lá bùa, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên người che mạng nữ nhân, hỏi: "Vừa mới động thủ thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ngươi cũng nhìn không ra hắn cũng không phải là thật người sao?" Che mạng nữ nhân khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói: "Bắt đầu không rõ ràng. Bất quá về sau ngươi cùng tiên sứ như vậy mà đơn giản hợp lực vây khốn hắn sau, liền cảm giác có chút không đúng." Nói, nàng đưa tay chỉ hướng Trần Đào bên cạnh thân cái bóng, nói: "Lão nhân kia hẳn là vẫn luôn ẩn thân ở nơi đó. Hắc hắc, không nghĩ tới trừ từ tiểu tử hai cái này ký danh đệ tử bên ngoài, còn có một vị cao nhân. Thực tế để lão phu có chút ngoài ý muốn." Lúc này, người giấy Trương thanh âm khàn khàn từ Trần Đào bên cạnh thân truyền ra, sau đó liền gặp được hắn có chút còng lưng thân hình chậm rãi từ cái bóng bên trong đi tới, đi theo vây tay, đem trên mặt đất tiểu kỳ thu nhập trong tay áo, theo Trần Đào vợ chồng bọn người cùng đi tiến lên. Nhìn một chút trước mắt khôi ngô cự hán cùng phỉ đồ hung ác, hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Hoàng Sơn kia tiểu tử đi Côn Lôn trước đó xem ra cho các ngươi đôi này sư huynh đệ không ít chỗ tốt, ngay cả Thanh Dương cung huyền môn chính tông hộ sơn đạo pháp lớn hoàng cân lực sĩ bắt đầu chiến thể đều chuyển cho các ngươi. Nhìn bộ dáng của các ngươi hiện tại hẳn là đều đã tu đến thủ thiên hạ tình trạng. Nếu là phía dưới đối kháng lời nói, chỉ sợ lão phu cũng muốn nhượng bộ lui binh." "Trương gia, ngài quá khen." Cự hán khiêm tốn nói. "Không dùng quá khiêm tốn, ta là nói thật." Người giấy Trương cười cười, lại quay đầu nhìn một chút chung quanh mấy người khác, nói: "Không nghĩ tới Côn Lôn chi biến về sau, ở thế tục giới còn có nhiều cao thủ như vậy. Nhìn lực lượng của các ngươi chỉ sợ cũng không so hai người bọn họ yếu bao nhiêu, xem ra ta nhiều năm như vậy đợi tại nước Mỹ ngược lại là có chút ít ngồi đáy giếng. Trấn Sơn, vì lão phu giới thiệu một chút đi." Trước mắt 6 người này chính là Trần Đào vợ chồng chờ đợi ở đây viện binh Trần Lao Tam nhà ta Trần Trấn Sơn, nó dư mấy cái cũng là sư huynh của hắn đệ cùng đồng bạn. Che mạng nữ nhân là Ai Cập Nguyệt Thần Bẹt, đỏ quý phụ là nàng người yêu lửa nữ lang Cắt Đờ Dìn, còn lại cái kia súng ngắn hung hãn nữ thì là từ trưởng thành cùng cha khác mẹ muội muội Thẩm Tình Văn. Về phần hòa thượng kia thì là từ trưởng thanh nhất không muốn người biết ký danh đệ tử bên trong Hà Con Lai An Địch, cuối cùng cái này ác phỉ bộ dáng người chính là đã từng chấp trưởng Hoa Hạ một phương binh quyền trước trực tiếp phụ thuộc tổng đốc Long Tiến Bảo. Cái này mười mấy năm qua, An Địch, Thẩm Tình Văn, Cắt Đờ Dìn, bẹt bọn người vẫn luôn tại Trần Tĩnh Quốc trong nhà chờ đợi từ trưởng thanh xuất hiện, bọn hắn tại có đôi khi không bộ một tiểu thuyết internet cũng sẽ ra tay trợ giúp Trần Tĩnh Quốc giải quyết một chút phiền toái. Bởi vì Tây Phương Ma Thần nước vì thiên địa dị biến, không thể không lục tục rời đi nhân gian, lưu lại dị vực ma thần lại tất cả đều cùng nhân gian đồng hóa, có thể vận dụng thần thông cũng không nhiều. Tăng thêm bọn hắn những người này bản thân thực lực liền phi thường cường đại, từ đó làm đến bọn hắn tại châu Âu thế giới ngầm có thể nói vô địch. Trần Tĩnh Quốc sự nghiệp những năm này có thể khuyết trương phải nhanh như vậy, bao nhiêu cũng có công lao của bọn hắn. Lần này bọn hắn sẽ theo Trần Trấn Sơn cùng nhau đến Nam Mỹ, cũng là bởi vì có nghe đồn Hoàng Kim Chi Quốc xuất hiện tại Nam Mỹ trong rừng, mà lại bẹt nhất tìm tới Vũ Xà Thần Kim giống như hồ cũng tại Hoàng Kim Chi thành bên trong. Thế là mấy người thương lượng sau, quyết định cùng một chỗ tới, đã có thể trợ giúp Trần Đào đối phó Nam Mỹ thổ dân Vu sư, cũng có thể tìm kiếm Hoàng Kim Chi thành, nhất cử lưỡng tiện. So với An Địch mấy người tới, Long Tiến Bảo những năm này kinh lịch liền có chút khó khăn chắc trở. Năm đó Viên Thế Khải xưng đế thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, hắn cực lực phản đối, đồng thời âm thầm liên hệ phương Nam cách mạng chính phủ, nghĩ muốn cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, đem Viên Thế Khải đuổi xuống đài. Ai có thể nghĩ tin tức cuối cùng tiết lộ phong thanh, Viên Thế Khải âm thầm đem Tảo Côn nhân mã bố trí tại hắn quân doanh trung quanh, về sau lại để cho sông Ba Bảo đảm lấy sư huynh đệ danh nghĩa đem nó hẹn ra làm an toàn. Mặc dù hắn hữu tâm phòng bị, nhưng là vẫn bị sông Ba Bảo đảm cùng thập biến ma quân thủ hạ đánh thành trọng thương, cuối cùng bị Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên cái này hai huynh muội cấp cứu đến Đào Hoa Sơn. Về phần nhân mã của hắn thì bị Tào Côn cùng sông Ba Bảo đảm cho chiếm đoạt. Tại Đào Hoa Sơn chữa khỏi vết thương về sau, Long Tiến Bảo dù nhưng đã không có lúc trước tranh hùng chi tâm, nhưng vẫn là muốn hướng sông Ba Bảo đảm báo thù. Nhưng lúc này thập biến ma quân đã tu thành phi thiên dạ xoa, sông Ba Bảo đảm càng là bái tại thập biến ma quân môn hạ, căn bản không có nửa điểm cơ hội báo thù. Côn Lôn Tiên Cảnh sau khi xuất hiện, thập biến ma quân trắng trợn đổ sát trong giới tu hành người, bởi vì tu vi của hắn không đủ để tới gần Côn Lôn Tiên Cảnh, lưu tại Hoa Ngươi lại quá mức nguy hiểm, thế là liền nghe theo Hoàng gia huynh muội đề nghị đi đến châu Âu, cùng Trần Trấn Sơn cùng một chỗ, một cho tới hôm nay. Quy 1 chương 704, từ cửa đệ tử, hạ. Cái này mười mấy năm qua, vô luận là từ trường thanh mấy cái ký danh đệ tử, hay là Cắt Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn, bọn hắn lực lượng hàng năm đều tại tiếp tục tăng trưởng, liền ngay cả bạn nẻ gia tộc tiểu nha đầu kia thực lực cũng tăng cường mấy lần. Chỉ có Bẹt Y Nguyên dậm chân tại chỗ, cùng mười mấy năm trước so sánh không có quá nhiều cải biến. Mặc dù nàng thừa dịp thế chiến qua đi, người châu Âu đối tương lai mê mang, sáng lập tên là chủ nghĩa tự do hưởng lạc giáo phái, trắng trợn mời chào tín đồ. Mượn tín ngưỡng lực ổn định thần hồn của nàng không bị nhân gian đồng hóa. Thế nhưng là gần nhất cái này 1-2 năm đến, nàng cảm giác được nhân gian đồng hóa lực lượng càng ngày càng mạnh. Nàng đã không cách nào lại tiếp tục ngăn cản xuống dưới, vì thế nàng mới có thể không tiếp tục chờ đợi từ trường thanh xuất hiện, mà là cùng Trần Trấn Sơn mấy người tới Nam Mỹ tìm kiếm Vũ Xà Thần Kim giống hạ lạc. Nguyên bản bẹt coi là cho dù có Trần Trấn Sơn đám người trợ giúp, mình cũng cần tìm kiếm thật lâu mới có thể có thu hoạch, thật không nghĩ đến vừa mới đến nơi đây liền hiện đối với mình vật hữu dụng, chính là cái này mấy tiểu tử kia trên cổ mang theo búp bê. Tại mấy người này ngẫu mặt ngoài Đông Phương đạo pháp lực lượng hạ, tích chứa một loại phi thường kỳ quái bản nguyên lực lượng, loại lực lượng này mặc dù cảm giác phi thường yếu ớt, nhưng lại có thể ảnh hưởng bẹt thần hồn, giảm bớt nhân gian đồng hóa lực lượng ảnh hưởng, làm nàng có chút tán loạn thần lực bản nguyên bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù mấy người này ngẫu lực lượng phi thường hữu dụng, nhưng là đối với thời khắc này bẹt đến nói lại có chút hạt cát trong sa mạc, nàng cần càng nhiều loại lực lượng này, cho nên tâm tư của nàng đặt ở chế tạo con rối sử dụng vật liệu gỗ xuất xứ bên trên. Tại nhiều lần sau khi suy tính, cũng không ngồi yên được nữa, nàng đứng dậy trong phòng bố trí một chút cảnh báo dùng cổ ma pháp trận, phân phó Trần Đào vợ con không nên rời đi gian phòng này, sau đó liền đi ra ngoài, hướng người giấy trương nơi ở đi đến. Cùng lúc đó, Long Tiến Bảo đã theo dõi Tây Dương trên gác chuông bọn rình rập đi tới ngoài thành một tòa phổ thông cà phê trồng viên ngoại, cũng thi triển trời nghe nhìn tới pháp tìm kiếm trong trang viên tình huống. Từ năm đó bị sông Ba Bảo đảm đánh lén trọng thương, mất đi tất cả mọi thứ về sau, Long Tiến Bảo tâm thần linh giác liền nhân họa đắc phúc, trở nên phá lệ. Đối bất luận cái gì có địch ý tổ mẫu hoặc là cảm xúc đều có thể rất dễ dàng liền cảm giác được. Về sau Hoàng Sơn lại thay thầy truyền thụ cho hắn một bộ đạo môn bên trong tu luyện linh giác thượng tầng pháp môn, khiến cho nay đã 10 phần linh giác trở nên càng cường hắn hơn, thậm chí hợp thành liền tiên đạo mới có thể vận dụng ngoại phóng thần niệm cũng đều tu luyện được. Đến bây giờ là tu vi đã thành tiên đạo người, nếu không nghĩ muốn tới gần đánh lén hắn, khó như lên trời. Tại vừa rồi Long Tiến Bảo liền cảm giác được trên gác chung mấy đạo ánh mắt là tất cả địch ý trong tầm mắt mãnh liệt nhất, mà lại linh giác của hắn cũng cảm giác được trên gác chung có người có được cùng trước đó ỉn cả thích khách cùng loại lực lượng. Thế là hắn tại cảm giác được những cái kia tầm mắt chủ nhân chuẩn bị rời đi gác chung thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền lập tức nhảy xuống xe, theo dõi quá khứ, hy vọng có thể tìm tới những địch nhân này hang ổ chỗ. Long Tiến Bảo tại ngoài trang viên nghe thật lâu, trên mặt dần dần ra nụ cười hài lòng, chính như hắn cho đoán nghĩ như vậy, trang viên này đích thật là địch nhân ở chỗ này trọng yếu cứ điểm. Cùng Trần Đào thông gia đeo lôi tư gia tộc là Tây Ban Nha quân thực dân hậu duệ, dù nhưng đã tại Nam Mỹ định cư mấy đời, nhưng ngay tại chỗ mắt người bên trong nó cùng Trần gia giống nhau là ngoại lai gia tộc. Bởi vì năm đó đeo lôi tư gia tộc đại lực ủng hộ Cổ Lồm Bì Ạ chiến tranh giải phóng, khiến cho nó tại Cổ Lồm Bì Ạ sau khi dựng nước, có thể nắm giữ một bộ phận quân chính thực quyền, từ mà trở thành khống chế quốc gia này mấy cái thế lực một trong. Chính là Phật La Luân Tây Á thành là đeo lôi tư gia tộc phạm vi thế lực một trong. Chỉ bất quá mặc dù đeo lôi tư gia tộc đạt được tòa thành thị này, nhưng là cũng không có đạt được dân bản xứ tâm, không ít dân bản xứ tạo thành phản kháng tổ chức ý đồ lật đổ đeo lôi tư gia tộc thống trị. Cùng đeo lôi tư gia tộc đối địch chớ lợi nạp gia tộc là truyền thống Nam Mỹ ân thứ An gia tộc, mặc dù huyết thống của bọn họ bên trong cũng không ít Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha huyết mạch, so sánh với thuần chủng đeo lôi tư gia tộc đến hiển nhiên muốn càng thêm nhận Nam Mỹ người ảnh đệ hoan nên. Ngoài ra chớ lợi nạp gia tộc còn có một cái trọng yếu thân phận, chính là cổ ỉn cả đế quốc tư tế hậu duệ. Hiện nay ỉn cả còn sót lại tư tế tổ chức ở ngoại vi trọng yếu nhất thế lực một trong. Lần này tại nó đáp cầu rắc mối hạ, bằng vào ỉn cả vu sư còn sót lại hy vọng, tất cả Phật La Luân Tây Á thành phản kháng tổ chức đều tụ tập tại trong trang viên này, chuẩn bị tại 2 ngày về sau, thừa dịp đeo lôi tư gia tộc gia chủ tới đây thăm viếng Trần Đảo thời điểm không phổ một tiểu thuyết internet, đem đeo lôi tư gia tộc cùng Trần gia người đánh tận. Giờ phút này trong trang viên này, có thể nói tụ tập Phật La Luân Tây Á trong thành tất cả phản kháng đeo lôi tư gia tộc thế lực, trong đó đã có chớ lợi nạp gia tộc, Đức Ni Sâm tập đoàn đại biểu, cũng có nơi đó một chút phản kháng tổ chức lĩnh, mà quan trọng nhất là những người này còn có không ít Nam Mỹ ỉn cả vu sư. Long Tiến Bảo từ bọn hắn trò chuyện nội dung bên trong biết được. Trước đó ám sát cùng tập kích đều chỉ là vì cho Trần gia cùng đeo lôi tư gia tộc một cái ảo giác, để nó lấy vì bọn hắn lực lượng chỉ thế thôi, kỳ thật tại trong trang viên này bọn hắn đã bố trí một cái sát chiêu. Mặc dù Long Tiến Bảo không rõ ràng bọn hắn lời nói bên trong cái gọi là sát chiêu là cái gì, nhưng có thể khẳng định là cái này nhất định cùng trang viên mặt phía nam kho lúa có quan hệ, bởi vì trong trang viên tuyệt đại đa số vu sư đều tụ tập ở nơi đó, mà ở trong đó cũng có một cỗ cực mạnh sát lục chi khí, chẳng những có thể ngăn cản đạo pháp của hắn nhìn trộm, còn có thể tùy tiện đem nó pháp lực tách ra. Long Tiến Bảo là trời sinh phỉ khí, lại không chút nào bởi vì đối phương cường thế mà từ bỏ mục đích của mình. Sở dĩ năm đó hắn mới có thể đi đoạt nhà cái này thổ hoàng đế. Lần này hắn cũng giống vậy không có thay đổi dự tính ban đầu. Muốn tại bắt một chút người hữu dụng đồng thời, cũng thăm dò một chút cái kia kho lúa bên trong lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đem những người này đánh tận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại phía sau hắn nhảy ra ô tô cắt đờ dìn cùng Thẩm Tình Văn cũng truy đến nơi này, xuất hiện tại phía sau hắn. Ngươi làm sao cũng không để lại cái ám hiệu, hại cho chúng ta hưởng công không ít địa phương mới tìm tới nơi này đến. Nhìn thấy Long Tiến Bảo về sau, đôi này biểu tỷ muội trăm miệng một lời oán giận nói: "Ngậm miệng, không có người để các ngươi theo tới." Long Tiến Bảo quay đầu hung dữ lườm hai người một cái. Sau đó nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì, giúp làm thần bị nói: "Các ngươi có muốn hay không báo thủ?" "Báo thủ?" Hai người ngẩn người, nghĩ đến nhìn một chút, không hẹn mà cùng nghĩ đến Long Tiến Bảo trong lời nói ý tứ, đồng thời nói: "Ngươi nói là trong trang viên này có những cái kia ẩn cả vũ sư?" Long Tiến Bảo khẽ gật đầu, sau đó lại nhíu mày nói: "Các ngươi hay là từng bước nói chuyện rất nhiều, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là tỷ muội song sinh đâu." Nghe quá khó chịu. Cái này còn không phải sư phụ ngươi hại. Giáo cho chúng ta như thế một bộ toàn luyện phương pháp, hiện tại hại cho chúng ta tâm linh tương thông, hơi tới gần một điểm liền sẽ nghĩ tới ảnh hưởng, liền ngay cả. Hai người trăm miệng một lời oán trách vài câu, nhưng là lời còn chưa nói hết, lại đồng thời ngừng lại, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì chuyện lúng túng, tương hô hung hăng trừng mắt liếc, trên mặt ra một vòng dị dạng đỏ bừng. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này cũng Long Tiến Bảo không tốt nói thêm cái gì, dù sao chuyện này căn nguyên là xuất hiện ở hắn người tôn kính nhất từ trưởng thanh trên thân. Mặc dù hắn những năm này vẫn luôn đang bế quan tiềm tu lớn bắt đầu chiến thể, mượn từ Hoàng Sơn đan dược đền bù tiên thiên không đủ, nhưng là đối cắt đờ dìn cùng bẹt ở giữa sự tình cũng có nghe thấy. Về sau, Thẩm Tình Văn cũng bởi vì cùng cắt đờ dìn tâm linh tương thông nguyên nhân, dần dần biến không yêu mày dâu yêu cân quắc, liền ngay cả cùng An Địch đính hôn cũng ở phía sau tới lấy tiêu, khiến cho hắn cái kia Dương sư đệ đại triệt đại ngộ, xuất ra làm hòa thượng. Đối với mình sư đệ tao ngộ, hắn cũng cảm thấy có chút bất bình, nhưng cũng không dám đoán trách từ trưởng thành, chỉ có thể đem rơi tại mấy cái này nữ nhân trên người, cho nên cho tới nay đối mấy cái này nữ nhân hắn đều là lạnh nói mặt lạnh. Quy 1 chương 705, Chu Yếm tung tích, thượng. Long Tiến Bảo đem trong đầu tạp niệm thanh trừ, đi theo đem nghe được đồ vật cùng mình vừa mới nghĩ đến kế hoạch báo cho Cắt Đở Dìn cùng Thẩm Tình Văn hai người nghe, cuối cùng lại khiêu khích thức nhìn một chút hai người, cố ý hỏi: "Thế nào? Có không có năng lực ngăn chặn những người kia? Nếu như không có, chúng ta có thể đi trở về đem Chấn Sơn bọn hắn cùng một chỗ gọi tới." Hai người hừ lạnh một tiếng, đồng thời nói: "Hừ. Đừng cho là chúng ta không biết đây là phép khích tướng. Nếu như chúng ta không muốn động thủ, ngươi dù nói thế nào cũng vô dụng." Nói xong, hai người bọn họ lần lượt lui lại, đem thân hình biến mất đến trong rừng, mà Long Tiến Bảo trên mặt thì ra vẻ tươi cười, thân hình khẽ động, thả người né tránh ngoài trang viên trạm gác ngầm, chậm rãi tiềm hành đến chỗ kia kho lúa bên ngoài. Đúng lúc này, tại trang viên lối vào chỗ bỗng nhiên ánh lửa ngút trời, sau đó liền nhìn thấy một cỗ như hỏa long gió lốc cuốn lên vô số kịch liệt thiêu đốt cây cối, hướng trang viên ập đến. Thật là lợi hại gió hỏa chi lực. Long Tiến Bảo cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cắt Đở Dìn cùng Thẩm Tình Văn hai người toàn lực thi triển lực lượng của các nàng, đối nó tạo thành lực phá hoại cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút quá coi thường hai cái này biểu tỷ muội. Động tĩnh lớn như vậy, trong trang viên người tự nhiên rất nhanh liền phát giác được, nhưng là những cái kia phụ trách thủ vệ nhân tài là người bình thường, căn bản không có biện pháp ngăn cản cái này thiên uy lực lượng, duy nhất có thể làm chính là liều mạng thoát đi hỏa long tập kích phạm vi. Nhưng mà, người chân lại nhanh cũng không nhanh bằng gió. Hỏa diễm gió lốc rất nhanh liền đuổi kịp những cái kia chớ lợi nạp gia tộc thủ hạ. Chạy chậm nháy mắt liền bị cuốn vào trong đó, còn chưa kịp ra kêu thảm, liền đã bị cực nóng hỏa diễm đốt thành cháy đen. Mặt khác những cái kia hướng hai bên chạy trốn, né tránh hỏa diễm gió lốc con đường tiến tới người thì bị vô số từ trong gió lốc kích bắn ra thiêu đốt mảnh gỗ vụn đánh trúng. Mảnh tiểu một mảnh bên trong ẩn chứa gió hỏa chi lực khiến cho biến thành từng mai hữu lực tử trướng, đem công kích đối tượng đánh thành cái sảng. Ngay tại Cắt Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn hợp lực hóa thành hỏa diễm gió lốc tại trang viên phía trước bốn cấp thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, thủ vệ tại trang viên chủ phòng Vu sư cùng kho lúa bên ngoài Vu sư đều tại một tiếng thường nhân nhục nhĩ nghe không được thanh âm mệnh lệnh dưới, tụ tập lại, hướng hỏa diễm gió lốc vào tới. Những này Vu sư một bên chạy vọt về phía trước chạy, một bên niệm tụng lấy kỳ quái chú văn, đồng thời theo lực lượng vùng, thân thể dần dần trở nên trong suốt, mà bộ xương cũng đồng thời tràn ra hào quang màu hoàng kim ảm đạm đi khá nhiều, trong lúc nhất thời bọn hắn đều không thể áp chế đối phương, cục diện rằng co xung dưới. Tại kho lúa phụ cận Long Tiến Bảo nhìn thấy cái này loại tình huống, không có chút nào viện thủ dự định, hắn nhìn ra được mặc dù Cắt Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn thủ đoạn công kích đơn giản, nhưng là dựa theo từ trường thanh năm đó truyền thụ cho pháp môn đem lẫn nhau lực lượng dung hợp sau hình thành gió hỏa chi lực có thể nói là uy lực vô tận. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, nổi giận sinh phong, hai loại sức mạnh giống như ngũ hành tương sinh tương hỗ kích, tương hỗ tăng trưởng, chỉ cần các nàng thân thể năng lực tiếp nhận, các nàng gió hỏa chi lực thậm chí có thể hình thành thôn thiên phụ dày đất chi thế. Dưới mắt mặc dù nhìn qua giống như là những này ỉn cả vu sư vây khốn hai người bọn họ, trên thực tế lại là các nàng bắt lấy những này ỉn cả vu sư, làm bọn hắn không cách nào từ rằng co bên trong thoát thân ra, chỉ chờ gió hỏa chi lực tăng trưởng tới trình độ nhất định, liền có thể đem đánh tận. Giờ phút này Long Tiến Bảo lực chú ý đều tập trung ở kho lúa bên trong, vừa rồi những cái kia ỉn cả vu sư rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet hắn liền chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch xông vào, thế nhưng là khi hắn muốn đứng dậy thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại bản năng cảm thấy một loại nguy hiểm, làm hắn lại ngồi xuống. Sau đó tỉ mỉ hắn hiện tại kho lúa bên trong trừ kia cố cực kỳ mãnh liệt sát lục chi khí bên ngoài, vẫn tồn tại ba cố lực lượng khí tức cường đại, chỉ bất quá cái này ba cố lực lượng tại sát lục chi khí che giấu hạ cũng không thấy được. Khiến Long Tiến Bảo cảm thấy kinh ngạc chính là trong đó hai cố lực lượng khí tức vậy mà cùng Cắt Đờ Dìn, Thẩm Tình Văn bản thân gió hỏa chi lực cấp vì tương tự, khác biệt duy nhất chính là hai loại lực lượng không có từ trường thanh hợp tu pháp cửa dẫn đạo, không cách nào dung hợp lại cùng nhau, hình thành sinh sôi không ngừng gió hỏa chi lực. Về phần còn lại cố lực lượng kia ngay tại sát lục chi khí bên trong, nó ý đồ dùng một loại nào đó cổ lao pháp thuật đem mình từ từ cùng sát lục chi khí dung hợp làm một thể, mà vô luận là ỉn cả vu sư hay là kho lúa bên trong hai cố lực lượng, tựa hồ cũng là vì hộ vệ cái này nghi thức. Long Tiến Bảo có thể cảm giác được ra cố này sát lục chi khí cường đại, nếu để cho đối phương phối hợp thành công, hắn nghĩ trừ Côn Lôn tiên cảnh những người kia bên ngoài, thế tục ngoại giới tuyệt đối không ai có thể tới địch nổi. Thế là hắn cải biến ban sơ ý nghĩ, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương phối hợp nghi thức làm hỏng rơi. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện xông đi lên, mặc dù hắn đối với mình khổ tu 10 năm lớn bắt đầu chiến thể vô cùng tin tưởng, nhưng là tại địch tình không rõ tình huống dưới, hắn không nghĩ mạo muội lấy một địch hai. Thế là hắn ổn định lại tâm thần, đem trong túi thông linh một phù cho trấn vỡ, thông chi Trần Chấn Sơn, sau đó tỉnh táo chờ đợi tách ra cầm hai cái lực lượng cơ hội. Có lẽ là tâm linh phúc chí cao, đúng vào lúc này không bộ một tiểu thuyết internet. Long Tiến Bảo chỗ chờ đợi cơ hội liền xuất hiện. Từ nhà chính bên trong những cái kia chuẩn bị đối phó Trần gia cùng Beo Lôi Tư gia tộc người ngay tại chớ lợi nạp gia tộc đại biểu dẫn dắt hạ hướng kho lúa cái này lực chạy tới, lấy tránh né hỏa diễm gió lốc vong uy hiếp. Các ngươi đến rất đúng lúc. Long Tiến Bảo cười lạnh một tiếng, đưa tay từ bên hông gỡ xuống một cái dán đầy phụ chú túi, sau đó ngón tay hư không vẽ bừa, đem phụ chú đạo lực đánh vào túi bên trên, túi lập tức hướng đám kia thất kinh người bay đi. Khi túi bay đến đám kia đỉnh đầu của người bên trên lúc, lập tức không lửa tự cháy, trong chớp mắt thiêu thành cho tàn, sau đó liền nhìn thấy mấy chục cái oán khí trùng thiên, liền ngay cả thường mắt người thường cũng có thể nhìn thấy lệ quỷ xuất hiện tại không trung, hướng người phía dưới nhào tới. Những này lệ quỷ là Trần Chấn Sơn cùng Long Tiến Bảo gian phòng thu thập, vì chính là chờ an địch tu vi đầy đủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cho hắn độ góp nhặt công đức, Phật. Không nghĩ tới bây giờ lại cử đi tác dụng lớn. Bất quá là một lát sau, liền có mười mấy người bị lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ, tại hấp thu huyết khí về sau. Những này lệ quỷ trở nên càng thêm hung lệ, bề ngoài hình cũng càng thêm dữ tợn. Những người còn lại đại bộ phận cũng đều bị trước mắt một màn kinh khủng dọa đến hai chân mềm, ngồi trên mặt đất, miệng niệm một chút thánh mâu phù hộ loại hình cầu nguyện tử. Còn có chút ít người thì ra sức hướng kho lúa chạy tới, nó bên trong một cái chớ lợi nạp gia tộc người còn từ trong ngực lấy ra một cái xem ra phi thường cổ lão hoàng huy chương vàng, giơ lên cao cao. Lớn tiếng dùng một loại cổ đại ngôn ngữ kêu. Lúc này, một mực chú ý kho lúa Long Tiến Bảo hoàng đến bên trong có được cầm hai cố lực lượng người tại tương hố cái lộn, tựa hồ tại phải chăng nên ra ngoài cứu những người kia vấn đề bên trên ý kiến không hợp nhau. Cuối cùng tại cái kia chớ lợi nạp gia tộc người sắp bị một con lệ quỷ đuổi kịp giết thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, biểu thị hẳn là người cứu viện không tiếp tục để ý tới đồng bạn phản đối, hóa thân thành một hỏa nhân. Từ kho lúa bên trong vọt ra, một phát bắt được lệ quỷ, ngọn lửa trên người phảng phất địa ngục liệt diễm đốt cháy lệ quỷ thân thể, rất nhanh lệ quỷ liền bị thiêu thành cho tàn. Quy 1 chương 706, Chu Hiếm tung tích, trùng, đang thoải mái giải quyết hết cái này lệ quỷ về sau, cái kia hỏa nhân tựa hồ cũng không cứu được cái khắc nóng dự định, một phát bắt được cái kia trong tay nắm giữ hoàng huy chương vàng chớ lợi nạp gia tộc người liền chuẩn bị lui trở về kho lúa bên trong. Một mực đều đang đợi cơ hội này, Long Tiến Bảo như thế nào lại để hắn cứ như vậy lui về. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ ẩn nút đồng ruộng bên trong nhảy ra, lấy so gió nhanh hơn độ vọt tới hỏa nhân bên cạnh, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, song trưởng liền đã vô ra. Bởi vì thi triển lớn bắt đầu chiến thể cần một chút thời gian, khiến cho Long Tiến Bảo chỉ có thể lấy thế tục học được công kích, đồng thời dần dần tích lũy thể nội chân nguyên, vì lớn bắt đầu chiến thể làm chuẩn bị. Mặc dù chỉ là thế tục võ học, nhưng là uy lực của nó cũng không thể coi thường, mà lại xuất thủ độ cũng như gió táp mưa rào liên miên bất tuyệt, không có chút nào cho đối phương đánh trả cơ hội. Bị công kích hỏa nhân quả thực buồn bực không thôi, từ mới vừa rồi bị đánh lén bắt đầu, vẫn đều tại khử bị đánh. Hắn cũng nghĩ qua muốn dùng ngọn lửa trên người công kích, nhưng là đối phương lại giống như là một đầu xảo trá rắn hổ mang, từ không cùng ngạnh bính, tổng là có thể treo cổ, uy hiếp, mà lại hai tay của đối phương đụng một cái đến liền đi, không chút nào cho hỏa diễm dính vào người cơ hội. Tại nó trong lòng bàn tay cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng đánh ở trên người hắn lúc, trực tiếp xuyên thấu hắn hỏa diễm phòng hộ đánh vào hắn, để hắn cảm thấy chưa bao giờ có đau đớn, thậm chí có loại muốn thổ huyết cảm giác. Mặc dù hỏa nhân cực lực nhịn xuống không ra dên âm thanh, hơn nữa còn nhanh tăng cường quanh thân hỏa diễm, ý đồ tránh đi Long Tiến Bảo, nhưng là tỉ mỉ Long Tiến Bảo hay là đã từ hắn có chút chậm chạp động tác bên trên, hiện hắn nhục thân bên trên nhược điểm. Hỏa nhân quanh thân hỏa diễm mặc dù cường hãn, nhưng là hỏa diễm lực lượng căn nguyên là đến từ đầu lâu, mà nhục thể của hắn lại không cách nào cùng hắn lực lượng so sánh, chỉ so với bình thường thế tục võ học cao thủ mạnh một điểm, cho nên đối mặt Long Tiến Bảo có thể tùy tiện đá vụn khai bia trường lực, hắn cây vốn không có tí ưu thế nào. Hiện đối phương nhược điểm về sau, Long Tiến Bảo lập tức tăng cường trường lực của mình cùng công kích độ, đồng thời không để ý đối phương hỏa diễm uy hiếp, thiếp thân dựa vào đánh, gắng đạt tới tại đối phương chậm quá mức trước đó, đem nó đánh chết. Ngao. Đồng nhiên, một tiếng kinh thiên giống to từ kho lúa bên trong truyền ra, ngay sau đó một cỗ nồng đậm đến gần như thành hình huyết hồng sắc sát lục chi khí theo thanh âm cùng một chỗ từ kho lúa bên trong khuyết tán ra đến, nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành thị. Phật La Luân Tây Á thành cùng với xung quanh trong phạm vi trăm dặm tất cả người bình thường tại cỗ này nồng đậm sát lục chi khí bên trong không có lực phản kháng chút nào. Ngũ giác phong bế, tâm thần tán loạn, gần như đồng thời té xỉu quá khứ. Tại Trần Đào phủ đệ, sát lục chi khí cũng đem nó đắp lên nghiêm nghiêm thật thật, chỉ bất quá có trước kia người giấy trương bố trí trận pháp bảo hộ chủ. Người trong phòng tạm thời không có chuyện làm, về phần ngoài phòng người thì cùng những người khác đồng dạng tất cả đều ngã xuống đất ngất đi. Nhưng mà, cỗ này sát lục chi khí thực tế quá mức cường hãn, mặc dù người giấy trương toàn lực thôi động trận lực, nhưng là y nguyên bị sát lục chi khí bức đến một cái phòng nhỏ bên trong. Tùy thời đều có bị công phá khả năng. Vì thế nguyên vốn chuẩn bị trước hướng ngoài thành chi viện Long Tiến Bảo đám người Trần Chấn Sơn cũng không thể không lưu lại, thế ra năm đó Hoàng Sơn đưa cho hắn một cái tiên thiên bắt quái trận đồ pháp khí, bao phủ lại cả phòng, cùng người giấy trương pháp trận cùng một chỗ ngăn cản sát lục chi khí. Nhìn thấy cục diện ổn định lại, Trần Đào bắt đầu hỏi thăm mọi người trong nhà tình huống, Trần An trong phòng cái khác người hầu cùng đeo lôi tư gia tộc thân hữu kinh hoàng cảm xúc. Trong phòng tâm, Trần Chấn Sơn không có chút nào để ý tới người chung quanh nhìn qua các loại ánh mắt, chuyên tâm khống chế pháp bảo, lấy tiên thiên sinh khắc chi lực không ngừng đem ép đi lên sát lục chi khí đẩy ra, đồng thời cũng có chút lo lắng nói, không biết An địch đuổi tới nơi nào không có. Mặc dù sư huynh trên thân có Hoàng Sơn sư bắc luyện chế pháp bảo, bất quá như thế lực lượng cường đại chỉ sợ. Không cần lo lắng, Long Tiến Bảo kia tiểu tử không phải đoạn mệnh người. Cái này sát lục chi khí mặc dù cường đại, nhưng là tán mà không tụ, tựa hồ không có chủ hồn thúc đẩy, phàm nhân khả năng ngăn cản không nổi cỗ này sát lục chi khí. Nhưng chúng ta tu hành như vậy người hẳn là có thể thừa nhận được cỗ này sát lục chi khí xung kích. Bên cạnh người giấy trương nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một thanh linh phủ, lấy chân hỏa nhóm lửa, đem phủ chú đạo lực bổ nhập vừa mới bị sát lục chi khí xông mở lỗ thủng, sau đó đem tiết lộ tiến đến một tia sát lục chi khí nhét vào trong tay, kiểm tra một hồi về sau, trên mặt ra một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm, cái này sát lục chi khí cũng không phải là bên cạnh thông sát lục chi khí, mà là tinh thuần nhất thiên địa trưng sát lục chi khí, cái gì lại có lớn như thế thần thông tụ tập nhiều như vậy thiên địa trinh phạt sát lục chi khí nha. Thiên địa trinh phạt sát lục chi khí. Trần Chấn Sơn nghe xong, biểu lộ ngẩn người, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này, hắn nhìn thấy Bẹt một mặt kinh ngạc biểu lộ, ngơ ngác nhìn bên ngoài như ẩn như hiện huyết hồng sát lục chi khí, liền ngay cả trên mặt mạng che mặt cũng quên đeo lên, nhìn qua tựa hồ nhận biết cỗ này sát lục chi khí, thế là liền dò hỏi, Bẹt tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bẹt rất nhanh tỉnh táo lại, đem mạng che mặt đeo lên, sau đó nghiêm túc nhìn xem Trần Chấn Sơn, do dự một chút, nói, loại lực lượng này ta mười mấy năm trước tại Phi Châu Đông Bộ trên sa mạc đã từng cảm giác được qua một lần, sử dụng hắn người là Từ Trường Thanh. Cái gì? Đây quả thật là. Trần Chấn Sơn thần sắc giật mình, cùng người giấy trương liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nhìn ra lẫn nhau tâm tư, không hẹn mà cùng nói, thượng cổ hoàng thú Chu Hiếm. Ngay tại cỗ này thiên địa trinh phạt sát lục chi khí tại toàn bộ Phật La Luân Tây Á thành cùng với xung quanh càn quấy thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Cái kia chỗ ở thiên địa trinh phạt sát lục chi khí trung tâm trồng trang viên lại dị thường bình tĩnh. Trừ ban đầu kia cỗ sát lục chi khí từ trang viên đảo qua bên ngoài, về sau thiên địa trinh phạt sát lục chi khí đều là xông thẳng tới chân trời, mà thấp lại hình thành một cái dị dạng trống rỗng. Mặc dù chỉ là một cỗ sát lục chi khí nhanh đảo qua, nhưng là tạo thành ảnh hưởng y nguyên to lớn. Khi nó xông Long Tiến Bảo không thể không đình chỉ tiến công, toàn lực vận chuyển chân nguyên, mặc niệm thanh tâm chú, ổn định có chút tán loạn tâm thần. Cái kia hỏa nhân mặc dù cũng bởi vì sát lục chi khí mà có chút đầu váng mắt hoa, nhưng là so với vừa rồi ham sâu, bây giờ tại tình trạng hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều, nhưng mà này còn cho hắn về lực thời gian. So với hai người này đến, những cái kia ỉn cả vu sư hiển nhiên liền thầm nhiều, bọn hắn đang toàn lực thi pháp đối kháng cắt đỡ gìn cùng thẩm tình văn công kích, nhưng là đột nhiên xuất hiện sát lục chi khí lại ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, khiến bọn hắn lực lượng mất đi khống chế, cả đám đều giống như là bom đồng dạng vỡ ra. Đọc sách liền đến cho dù có mấy cái thực lực cường đại vu sư có thể ổn định thể nội hỗn loạn lực lượng, nhưng là bọn hắn lại không có cách nào chạy ra các đồng bạn bạo thể hắn chỉ. Bị huyết dịch nhuộm đỏ bụi đất hỗn loạn lực lượng cuốn lên, bay đầy trời dương, mặt đất cũng tại liên tiếp 30 qua đi hướng phía dưới lõm một tầng, một chút không chọn vẹn thi thể tán loạn ở trung quanh, để người nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Ngay tại ỉn cả vu sư bị mình hỗn loạn lực lượng giết đồng thời, tới đối kháng cắt đỡ gìn cùng thẩm tình văn cũng đồng dạng không dễ chịu. Tại các nàng tâm thần bởi vì sát lục chi khí cũng tán loạn ra thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, lực lượng cũng mất đi khống chế, ngoại phóng biến thành bên trong thu. Gió hỏa chi lực hình thành hỏa diễm gió lốc nháy mắt biến mất. Hai người bọn họ cũng từ không trung rơi xuống. May mà các nàng hợp tu pháp cửa có thể tiếp tục vận chuyển. Dần dần đem hai trong thân thể hỗn loạn lực lượng thu buộc, tâm thần cũng dần dần một lần nữa ngưng tụ, chỉ là nhất thời bán hội, mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Một chương 707, chủ hiếm tung tích, hạ. Tại kho lúa bên ngoài, Long Tiến Bảo đã dần dần khôi phục bình thường, bước lên chân nguyên cũng chậm rãi bình phục lại, chỉ bất quá hắn đối thủ cũng không có cho hắn trước cơ hội xuất thủ. Cái kia hỏa nhân so hắn sớm hơn một bước khôi phục lại, không chút do dự bay nhào lên, một tay lấy nó ôm chặt lấy, quanh thân hỏa diễm nháy mắt đem nó nuốt hết, mà lại hỏa diễm nhan sắc từ màu đỏ chuyển biến thành ngân lam sắc, nhiệt độ cũng đột nhiên lên cao 10 dư lần, xung quanh đồ vật đều bị nướng không lửa tự cháy, mặt đất cũng xuất hiện dạng nước vết dạng. Bị liệt diễm vây quanh Long Tiến Bảo cảm thấy vong uy hiếp, đầu, lông mày cùng quần áo trên người đều bị đại hỏa thiêu thành cho tàn, bên ngoài thân lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên cũng tại liệt diễm bên trong nhanh yếu bớt. Hắn biết do nếu như không có lớn bắt đầu chiến thể hộ thể chân nguyên bảo hộ, lấy nục thân của mình quyết không có thể nào tại dạng này mạnh hỏa diễm bên trong sống sót, thế là hắn không để ý tới còn không có hoàn toàn để tụ chân nguyên, hai tay kết thành pháp ấn, cưỡng ép thi triển lớn bắt đầu chiến thể. Một đạo màu đen khí vụ nháy mắt từ quanh người hắn vị hướng ngoại tràn ra, bao trùm tại hắn da bên trên, hóa thành một tầng hơi có vẻ trong suốt khôi giáp, đem chúng quanh hỏa diễm toàn bộ tránh đi. Đồng thời hai đạo huyết văn từ ngực của hắn chỗ tuôn ra, tại pháp lực hóa thành khôi giáp mặt ngoài hình thành một chút phù chú đường vân, sau đó lại lan tràn đến trên cánh tay, cuối cùng tại 10 muốn đầu ngón tay lợi ngưng tụ, hóa thành 10 chuôi huyết nhận chỉ đao, hướng lửa người tâm miệng cắm vào. Hỏa nhân hiển nhiên cũng không ngờ đến Long Tiến Bảo lại còn có thể tại mãnh liệt như vậy hỏa diễm bên trong phản kháng, tại ngây người một lúc tình huống dưới căn bản không kịp né tránh Long Tiến Bảo công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lồng ngực của mình bị đối phương xé rách. Bất quá, kỳ quái là thân thể nhận vết thương chí mạng về sau, hỏa nhân lực lượng không giảm trái lại còn tăng thêm, hỏa diễm lần chuyển biến hóa thành màu trắng bạc. Long Tiến Bảo trung quanh lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản dạng này mạnh hỏa diễm, bị một đám lửa nhỏ xâm nhập tiến đến, đốt tại Long Tiến Bảo trên cánh tay. May mà cỗ này hỏa diễm trải qua hộ thể chân nguyên làm hao mòn đã yếu bớt hơn phân nửa, chỉ là so với bình thường hỏa diễm hơi mạnh như vậy một chút, mặc dù để Long Tiến Bảo cảm thấy đau đớn kịch liệt, nhưng cuối cùng còn tại có thể chịu được phạm vi. Nếu không, nếu để cho kia ngọn lửa màu trắng bạc trực tiếp đốt đến, chỉ sợ cánh tay giờ phút này đã hóa thành tro tàn. Cánh tay đau đớn chẳng những không có để Long Tiến Bảo sinh lòng lùi bước, ngược lại kích thích hắn hùng, lấy lớn bắt đầu chiến thể thi triển thế tục hổ trảo võ học, một lát liền đem trước mắt lửa người thân thể xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, hắn hiện cho dù mất đi thân thể một, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hỏa nhân vẫn không có mất mạng. Hỏa diễm lực lượng như cũ quần quần không dứt từ đầu lâu bên trong tuôn ra, đầu lâu cũng dần dần biến thành một cái hỏa hồng sắc thủy tinh đầu lâu, mà hỏa diễm khí tức cũng biến thành càng ngày càng ngang ngược, tựa hồ có đồng quy vu tận ý đồ. Gặp tình hình này, Long Tiến Bảo lập tức hóa trảo thành trưởng, hướng lơ lửng giữa không trung thủy tinh đầu lâu đánh ra, như muốn đẩy ra, đồng thời thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, để tránh cho tới cứng rắn làm. Bất quá, đối phương tựa hồ đã sớm ngờ tới Long Tiến Bảo phản ứng, tại cứng rắn thụ một trường đồng thời, từ thủy tinh đầu lâu trong hốc mắt rỗi ra vô số xúc tu lửa kia. Ngay tại Long Tiến Bảo đường lui bên trên, trong chớp mắt liền đem nó đầu lâu bao vây lại, ý đồ phá vỡ nó hộ thể chân nguyên, kéo dài đến nó trong đầu. Đoạt thể trọng sinh. Long Tiến Bảo lập tức minh bạch thủy tinh đầu lâu ý đồ, vội vàng biến hóa pháp quyết, lấy phá nguyên chi pháp kích chân nguyên trong cơ thể. Nháy mắt đem tu vi tăng lên gấp đôi, lớn bắt đầu chiến thể lần nữa tăng cường, nó quanh thân chân nguyên hộ giáp tùy theo biến hóa. Mặt ngoài huyết văn phủ chú phi đằng, vờn quanh quanh thân, một chút xíu suy yếu thủy tinh đầu lâu lửa tia xúc tu. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, kho lúa bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đi theo toàn bộ kho lúa giống như là nổ tung như vậy vỡ vụn bay ra. Một cái ba trượng thân cao, hai tay huyết hồng thương cong bạo vượn xuất hiện tại kho lúa ở giữa, hướng lan tràn khắp nơi sát lục chi khí nháy mắt thu nạp trở về, tụ tập tại nó thể nội. Dưới chân của nó nằm hai cỗ thi thể không đầu, hai vai của hắn thì lơ lửng hai viên thủy tinh đầu lâu, một viên hiện ra thủy lam sắc, một cái khác thì là màu xanh nhạt, một tia gió cùng nước lực lượng khí tức từ thủy tinh đầu lâu bên trong tràn ra đến. Bất quá, giờ phút này cái hai viên thủy tinh đầu lâu đều tựa hồ thân bất do kỷ, bởi vì từ xâm hại vượn hai vai dọc theo đến sát lục chi khí đem thủy tinh đầu lâu bao quanh bao khỏa, xem ra đã đem thủy tinh đầu lâu bên trong ý thức hoàn toàn phản chế. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này mới vừa rồi là vì sử dụng pháp thuật khống chế cái quái vật này? Bạo vượn trên thân tán ra lực lượng khí tức, khiến Long Tiến Bảo cảm thấy sợ hãi, đồng thời nội tâm của hắn lại cực kỳ quái dị sinh ra một câu ngang ngược chi khí, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mắt đều hủy diệt như. Lúc này, Bạo vượn đã chú ý tới Long Tiến Bảo cùng thủy tinh đầu lâu, thân thể to lớn như lông vũ nhẹ nhàng bay vút lên, rơi vào cả hai bên cạnh, bàn tay màu đỏ ngòm đồng thời hướng Long Tiến Bảo cùng thủy tinh đầu lâu bắt tới. Thiên tinh bản, tế. Nhìn xem đưa qua đến bàn tay, Long Tiến Bảo sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, ngay tại sắp bị bắt lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một đạo linh quang bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn xung ra, hóa thành một mặt tấm thuẫn lớn nhỏ mâm tròn, ngăn tại Bạo vượn dưới bàn tay mặt. Chỉ thấy mặt này viên thông thể đen nhánh, mặt ngoài lóe ra vô số điểm quang mang, giống như vòng xoáy thuận kim đồng hồ xoay chậm, hình thành một mảnh tinh vân bộ dáng. Dù những cái mâm tròn này rất nhỏ, nhưng là lực lượng lại một điểm không yếu, tại đem Bạo vượn bàn tay ngăn đồng thời, cũng đem bám vào tại Long Tiến Bảo trên đầu lửa kia xúc tu toàn bộ đánh tan, khiến ổn định tâm thần Long Tiến Bảo có thể thoát thân ra ngoài, nhanh chóng thối lui đến địa phương an toàn. Một bên khác, hỏa diễm thủy tinh đầu lâu cũng không có Long Tiến Bảo vận tốt như vậy, có một cái pháp bảo cường đại làm trợ lực, nó tại Bạo vượn trước mặt mảy may để không nổi phản kháng lực lượng, tùy tiện liền bị nó nắm trong tay. Từ xâm hại bàn tay tuôn ra một đoàn huyết hồng sắc thiên địa chính phản sát lục chi khí, thật nhanh thẩm thấu đến thủy tinh đầu lâu bên trong, đem thủy tinh đầu lâu bên trong hồn phách ý thức tất cả đều tách ra, thay vào đó chính là một cỗ dung hợp thiên địa chính phản sát lục chi khí khẩn cấp lực lượng bản nguyên. Này đoạn tạm hơi. Trước mắt Bạo vượn thực lực xa ra Long Tiến Bảo dự đoán, hắn cảm giác mình coi như là sử dụng pháp bảo thiên tinh bản, hay là một điểm phần thắng đều không có. Thế là tâm hắn sinh thoái ý, tại Bạo vượn tiết lực lượng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vận dụng thiên tinh bản che giấu tự thân lực lượng khí tức, nhanh lui về phía sau, tại thối lui đến cắt đờ dìn cùng Thẩm Tình Văn nơi đó lúc, thấy hai người còn không có khôi phục lại, liền lập tức đưa tay đưa các nàng bắt lấy, cùng nhau triệt thoái phía sau. Thế nhưng là không đợi hắn rời khỏi trang viên, liền gặp được một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, cặp kia bắt mắt máu bàn tay lớn màu đỏ bên trong cầm vừa muốn do thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ mà thành hình trụ, hướng các nàng hung hăng nện xuống tới. Tạm hơi đoạn, khống chế lại hỏa diễm thủy tinh đầu lâu về sau, bạo vượn lại đem viên này thủy tinh đầu lâu treo tế tại trên đỉnh đầu. Mà bạo vượn nguyên bản còn có chút mờ mịt ánh mắt trở lên rõ ràng, đồng thời một cỗ hung lệ chi khí từ trên thân thể tràn ra đến, nó cũng giống cô ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống to. Quy 1 chương 708, cửu biệt trùng phùng, thượng. A Di Đà Phật. Ngay tại vòng tròn lớn trụ sắp nện vào Long Tiến Bảo bọn người trên đầu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một tiếng rõ ràng niệm Phật âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó liền nhìn thấy một đóa bạch liên đất bằng sinh ra, đem Long Tiến Bảo bọn người nuốt vào trong bụng, cũng hình thành một tầng dày đặc màn sáng ngăn trở rơi xuống vòng tròn lớn trụ. Đang hình trụ nện ở màn sáng bên trên vậy mà truyền ra một tiếng kim thiết giao kích trung đồng huyết dài, từ hình trụ truyền đi lực phản chấn đem bạo vượn sinh sinh đẩy lui hơn 10 trượng, mà bạch liên màn sáng cũng tại một cơn chấn động hạ vỡ vụn ra, mặt đất cũng bởi vì tá lực nguyên cớ lom thành một cái hố cực lớn. Tại bạch liên màn sáng biến mất về sau, liền nhìn tới trong đó trừ Long Tiến Bảo đám ba người bên ngoài, còn có chân Trần Tăng Bảo An Địch. Giờ phút này An Địch trên thân Phật quang vần quanh, hai chân trình bạch liên đạp đất bên ngoài, giữa lông mày có chút hướng ngoại nâng lên, thỉnh thoảng tràn ra một tia xá lợi quang mang, chung quanh cho dù cho bụi tràn ngập, nhưng trên người hắn lại không nhốn bụi trần, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng. Mặc dù hắn mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng nó thể nội lại khí huyết cuộn cuộn, vừa rồi đem kia một cái trọng kích cản trở về đồng thời, hắn cũng bị bạo vượn lực lượng chấn thương nội phủ, chỉ bất quá hắn sắc mặt vốn là trắng nõn, tăng thêm màu trắng Phật quang, cho nên rất khó nhìn ra nó tình huống thực tế. Lúc này Cát Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn đã khôi phục bình thường, nhìn cách đó không xa lớn tiếng phẫn nộ gào thét bạo vượng. Lại nhìn một chút An Địch, lòng còn sợ hãi nói, may mắn ngươi kịp thời chạy tới, bằng không chúng ta. Đừng nói nhảm, lực lượng của các ngươi mà tại khôi phục mấy thành. Long Tiến Bảo tiện tay từ một thân thể bên trên lấy khối tiếp theo vài rách đắp lên người, đánh gây hai người nói chuyện, đi theo hỏi. Từ vừa rồi bạo vượng sức mạnh công kích cùng độ đến xem, hắn rõ ràng nhận thức đến mình mấy người kia là không thể nào tại bạo vượng truy kích hạ bình yên đào tẩu, hiện tại chỉ có thể cùng chém giết, đem nó bức lui mới có thể sống sót. Mặc dù hai đôi Long Tiến Bảo ngữ khí cảm thấy không vui, nhưng là cũng rõ ràng bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Lẫn nhau tâm ý tương thông mau đem riêng phần mình tình trạng kiểm tra một chút, nghiêm túc nói, mặc dù khôi phục khoảng 7 phần 10 lực lượng, bất quá ở trong môi trường này nhiều nhất chỉ có thể vung 5 thành thực lực. 5 thành đầy đủ. Long Tiến Bảo gật gật đầu. Hơi suy nghĩ một chút, nói, đợi lát nữa ta sẽ nâng cái quái vật này, ba người các ngươi phân biệt công kích ba cái kia thủy tinh đầu lâu, nhất thiết phải đem bọn nó lấy đi. Nói, hắn lại nhìn một chút An Địch. Hỏi, An Địch, ngươi thế nào? Có thể động thủ sao? Cùng Cát Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn khác biệt, Long Tiến Bảo từng trực tiếp đối mặt qua bạo vượn như thế, cũng trực tiếp giao thủ qua, tự nhiên đối bạo vượn thực lực có hiểu biết. Mặc dù An Địch không có biểu ra bất cứ dị thường nào, nhưng là tỉ mỉ hắn hay là hiện An Địch tình trạng có chút vấn đề, có chút thụ thương, bất quá có thể trèo chống một chút. An Địch như nói thật nói, chúng ta chỉ cần trèo chống một hồi, Trần Sư Huynh cùng Trương Lão Tiên Sinh, bẹt liền sẽ chạy tới. Bọn hắn đến cũng tiêu dùng, cái quái vật này lực lượng đã xa xa mau ra tu vi của chúng ta cảnh giới. Long Tiến Bảo cười khổ một cái, sau đó thở sâu, cổ động chân nguyên, hai tay kết thành pháp ấn. Toàn lực thôi động lớn bắt đầu chiến thể pháp lực. Lần này từ hắn thân thể tràn ra đến hắc khí còn như mực nước, bất kỳ cái gì quang mang đều không thể xuyên qua, liền ngay cả An Địch Phật quang đều ẩn ẩn bị nó thôn vệ. Khi cố khói đen này rút về bao trùm tại bên ngoài thân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đã hoàn toàn mất đi người khí tức, quanh thân hiện ra như là nham thạch màu đen, từ da thịt vết dạn bên trong tràn ra một tia quỷ thần lui tránh nồng hậu dày đặc huyết khí. Mà ở trong tay của hắn thì nắm thật chặt một thanh có khắc đạo pháp phù văn màu đen đại đao. Đối diện bạo vượn cũng bị Long Tiến Bảo khí tức trên thân kinh động, đình chỉ cuồng thức phẫn nộ gào thét, một đôi hung mắt nhìn chăm chú đi qua. Sau đó thân thể to lớn lần nữa vọt lên, hướng Long Tiến Bảo bọn người lao đến. Long Tiến Bảo cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất. Khi thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy mình toàn lực thi triển lớn bắt đầu chiến thể sau sướng cảm giác, tỉnh táo nhìn xem không trung bay thấp bạo vượng, trầm giọng nói, ta sẽ ngăn chặn cái quái vật này, chính các ngươi tìm cơ hội. Nói xong, hắn cũng bay vút mà lên, gánh đao hướng bạo vượn nên đón tiếp lấy. Ngay tại Long Tiến Bảo xuất thủ đồng thời, An Địch mấy người cũng thả người tản ra, riêng phần mình để tụ tự thân lực lượng mạnh nhất, nhìn chăm chú lên bầu trời, tiện tay chuẩn bị xuất thủ. Rất nhanh, Long Tiến Bảo thân hình liền đã đi tới bạo vượn phía dưới, bạo vượn trong tay vòng tròn lớn trụ cũng hướng hắn quét tới. Đối mặt công kích cường hãn như vậy, Long Tiến Bảo không có tính toán liều mạng, trong tay đại đao tại ngăn trở hình trụ đồng thời, theo thân thể cuốn lên theo thế một vùng, đem hình trụ bên trên lực lượng từ một bên đẩy ra, đồng thời cả người cũng di động đến bạo vượn bên eo, đao theo người đến, bổ về phía bạo vượn phần eo. Bạo vượn động tác cũng không chậm chút nào, mà lại để Long Tiến Bảo cảm thấy kỳ quái là nó tựa hồ cũng hiểu một đông phương võ học, tại Long Tiến Bảo tá lực gấp công đồng thời, càng là sử xuất thoạt nhìn như là ngũ lang bắt quẻ côn pháp, hình thành đầy trời côn ảnh một bên ngăn trở đao thế, một bên đem Long Tiến Bảo vây ở côn ảnh bên trong. Long Tiến Bảo đạo pháp mặc dù không tinh, nhưng là hắn thế tục võ học lại không tầm thường, năm đó hắn hay là trực tiếp phụ thuộc tổng đốc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet thủ hạ liền có không ít dân gian dị sĩ, từ những người này trên thân hắn học được không ít tuyệt kỹ, nếu như không luận đạo pháp, cho dù Trần Chấn Sơn cũng rất khó nói thắng dễ dàng hắn. Hoàng Cân Lực Sĩ lớn bắt đầu chiến thể vốn là Thái Thanh Chính Tông Thanh Dương cung cổ võ tu pháp quyết, tục truyền chính là từ tiên giới Hoàng Cân Lực Sĩ độc môn pháp quyết chuyển hóa mà thành. Ở nhân gian trong truyền thuyết thần thoại Hoàng Cân Lực Sĩ bất quá là tiên giới Thiên Cung tôi tớ, nhưng trên thực tế Hoàng Cân Lực Sĩ là năm đó toàn bộ tiên giới cơ sở. cũng là thượng cổ tiên nhân chiến lược chủ yếu một trong. Tại Hồng Hoang chi chiến bên trong, Hoàng Cân Lực Sĩ mỗi lần đều là xung làm tiên phong chi sĩ, liền ngay cả thượng cổ Long tộc cũng không dám xem thường Hoàng Cân Lực Sĩ. Chỉ bất quá theo thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn, Hoàng Cân Lực Sĩ nhất tộc gần như tộc diệt. Lực lượng bản thân trên diện rộng suy giảm, bản tộc tiên pháp tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng lưu lạc thành tôi tớ tồn tại. Hiện tại lớn bắt đầu chiến thể mặc dù không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ Hoàng Cân Lực Sĩ tiên pháp so sánh, liền ngay cả hôm nay tiên giới Hoàng Cân Lực Sĩ tiên pháp cũng so ra kém, nhưng là trong đó chí ít còn ẩn chứa một tia tiên pháp uy năng. Long Tiến bảo bản thân có lẽ chính nàng cùng lớn bắt đầu chiến thể tương hợp, khiến cho bộ này phong trần đã lâu võ tu pháp quyết có thể tái hiện nó uy năng, cùng nó cùng nhau tu luyện lớn bắt đầu chiến thể Trần Chấn Sơn cũng hơi có không bằng. Tại đối mặt thực lực xa xa ra bạo vượng, Long Tiến bảo liền sẽ phải tài giỏi có dư, thi triển chiến thể chân nguyên. Thân hình hóa thành cá bơi, tại côn ảnh khe hở bên trong nhanh xuyên qua, thỉnh thoảng đánh trả một đao, dần dần đem bạo vượng tất cả lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng mà Long Tiến bảo công kích căn bản là không có cách làm bị thương bạo vượng mảy may, nhưng loại này con muỗi thức nhiễu lại dần dần khiến bạo vượng mất đi nhịp, kích thích bạo vượng bản thân lệ khí, nguyên lai còn có chút chương pháp thế tất cả đều hóa thành bản năng công kích. Ngay tại lúc này, nhìn thấy bạo vượng trong mắt nhanh kia một tia thần trí đã biến mất, hai vai đỉnh đầu thủy tinh đầu lâu hoàn toàn bị sát lục chi khí che giấu mất đi nguyên bản lực lượng khí tức, An Địch lập tức tụ tập toàn thân Phật nguyên kết thành kim cương ấn, hóa thành một tôn trừng mắt kim cương pháp thân hướng bạo đầu tròn đỉnh thủy tinh đầu lâu đánh tới. Cùng lúc đó, Cắt Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn cũng thi triển ra toàn bộ lực lượng, hình thành một cỗ liệt hỏa cùng gió lốc, hướng hai vai thủy tinh đầu lâu cuốn đi. Quy 1 chương 709, cửu biệt trùng phùng, trùng. An Địch đám người đột nhiên xuất thủ, tăng thêm bạo vượng lực chú ý hoàn toàn bị Long Tiến bảo ngăn chặn, ba cỗ lực lượng cường đại lần lượt đánh trúng mục tiêu của bọn nó. Mặc dù tại ba viên thủy tinh khô đầu ngoài có một tầng thiên trinh phản sát lục chi khí bảo hộ lấy, nhưng là y nguyên bị ba câu ngưng tập hợp một chỗ lực lượng phá vỡ một cái lỗ thủng, ba viên thủy tinh đầu lâu trực tiếp bị đánh vùi vặn. Bất quá thủy tinh đầu lâu trình độ chắc chắn xa đón trước, vẫn chưa đúng hạn vỡ vụn ra. Ở vào bên trái bả vai cùng đỉnh đầu thủy tinh đầu lâu phân biệt bởi vì làm lực lượng xung kích, tránh thoát sát lục chi khí trói buộc, xa xa bay xuống trang viên trồng trong rừng. Mà ở vào vai phải thủy lam sắc thủy tinh đầu lâu lại chỉ là kịch liệt chấn một cái. Đó cũng không phải bởi vì xung kích lực lượng quá yếu, mà là trói buộc cái này mai thủy tinh đầu lâu sát lục chi khí hiển nhiên muốn xa mạnh hơn xa cái khác hai cái thủy tinh đầu lâu. Ngao. Bị kinh động bạo vượn nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không bung ra đối Long Tiến bảo truy kích, lập tức từ thể nội bức ra một cỗ sát lục chi khí, tràn vào thủy tinh đầu lâu bên trong, ý đồ một lần nữa bổ sung bị tách ra sát lục chi khí. Thoát khỏi truy kích, Long Tiến bảo tự nhiên sẽ không để cho bạo vượn toàn nguyện, trường đao trong tay thuận theo tâm ý hóa thành một cái cự đại màu đen đạo phù, đuổi tại sát lục chi khí một lần nữa khép kín trước đó, đánh vào thủy tinh đầu lâu bên trên. Đạo phù đánh vào thủy tinh khô lâu về sau, lập tức tán loạn ra, hóa thành vô số màu đen lôi điện, đem chúng quanh nồng đậm sát lục chi khí tách ra ra, hoàn toàn chặt đứt cùng thủy tinh đầu lâu ở giữa liên hệ, cũng đem cái này mai thủy tinh đầu lâu cũng xa xa đánh bay ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Tại viên này thủy tinh đầu lâu thoát ly bạo vượn quanh thân sát lục chi khí về sau, bạo vượn giống như là mất đi khống chế con rối người đồng dạng, không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì phản kích, thần sắc trong mắt cũng tán loạn ra, từ không trung trùng điệp rơi trên mặt đất, cái này liền dạng đứng lặng lặng. Nhìn cách cùng Long sư huynh đoán đồng dạng, là những cái kia thủy tinh đầu lâu khống chế cái quái vật này. An Địch nhìn thấy bạo vượn an yên tĩnh, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem Phật quang nội liễm, thi triển Tịnh Thổ tông pháp môn, chậm rãi khôi phục trước đó nhận nội phủ tổn thương. Cắt Đờ Dìn cùng Thẩm Tình Văn không có quấy rầy An Địch, mà là phân biệt đi đến cách đó không xa cảnh giác nhìn xem xung quanh, để phòng còn có cái gì những địch nhân khác xuất hiện. Long Tiến Bảo thì một lần nữa dùng mình lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên ngưng tụ thành một thanh trường đao, nhìn chăm chú lên bạo vượn, mặt trên gấp gáp biểu lộ một chút cũng không có thư giãn dấu hiệu. Dù những cái này cường đại bạo vượn an yên tĩnh, nhưng là Long Tiến Bảo cảm giác nó thể nội tựa hồ ẩn chứa một cỗ càng thêm năng lượng, lực lượng càng thêm cường đại. Mà cỗ lực lượng này chính là bởi vì thủy tinh đầu lâu thoát ly, dần dần mất đi ước thúc. Lúc này, một cỗ hắc vụ từ thành khu phương hướng của tới, tại trang viên trên không đảo qua, sau đó rơi vào Long Tiến Bảo bên cạnh, theo đoàn xương mù cùng nhau rơi xuống còn có một người mặc lân giáp, đầu đội rồng nón trụ thần tướng. Mặc dù đồng tu lớn bắt đầu chiến thể, nhưng là Trần Chấn Sơn cùng Long Tiến Bảo triển hiện ra bề ngoài hoàn toàn tương phản, Trần Chấn Sơn hộ thể chân nguyên cùng hắn trên giang hồ tên hiệu có chút tương tự, nhiều hơn một phần rồng khí tức thần bí. Sau khi rơi xuống đất, Trần Chấn Sơn cũng không có hỏi thăm Long Tiến Bảo tình huống, mà là nhìn chăm chú lên trước mắt tản ra thiên địa chính phạt sát lục chi khí bạo vượng, hướng bẹt gấp giọng dò hỏi, là nó sao? Cái này cùng ngươi khi đó cảm giác được lực lượng khí tức đồng dạng sao? Là tiên sinh thân ngoại hóa thân chu hiếm sao? Ngươi nói cái gì? Đây là sư phụ thân ngoại hóa thân. Nghe tới Trần Chấn Sơn, Long Tiến Bảo khó mà che giấu trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Cùng Trần Chấn Sơn khác biệt, Long Tiến Bảo từng chính thai từ hoàng gia huynh muội trong miệng động lại vật tư từ trưởng thành có như thế một cái chu hiếm phân thân. Chỉ bất quá hắn cũng không có trực tiếp cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua chu hiếm trên thân lực lượng khí tức. Thế là hắn lại quay đầu cẩn thận nhìn một chút bạo vượng, so sánh trong trí nhớ hoàng sơn nâng lên chu hiếm đặc thù, đi theo hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, thương cong tay không. Quanh thân thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, đích thật là chấp trưởng chiến hỏa giết chóc hai thú chu hiếm. Sau đó quay đầu nhìn mẹ, cũng gấp âm thanh dò hỏi, ngươi xác định đây chính là sư phụ ta cái kia thân ngoại hóa thân sao? Bẹt nhìn xem bạo vượng, thở sâu, dùng sức nhẹ gật đầu, nói, phải. Chính là loại lực lượng này khí tức, loại này để người nghĩ điên cuồng hơn lực lượng khí tức, ta tuyệt sẽ không quên. Năm đó Yến Phong cùng Phế Ngũ từ châu Âu trở lại Hoa Hạ, mang đến một cái tin tức kinh người, từ Trường Thanh vậy mà đột phá thiên nhân cực hạn, tu thành kim đan đại đạo, cảnh giới thậm chí tầng lầu, tiến vào phi thăng tiên đạo, thành gần 200 năm tới tu hành giới cái thứ nhất có hy vọng phi thăng tiên giới người tu hành. Tin tức này chẳng những đem từ Trường Thanh danh vọng từ ngoại đạo đệ nhất nhân, nhất cử đẩy lên tu hành giới đệ nhất nhân địa vị, càng làm đạo gia huyền môn nội sơn môn bên trong những cái kia bởi vì tại kim đan bình chướng các lão nhân tâm động không ngừng, nó dư một chút nói ra môn phái cũng đối từ Trường Thanh thành đạo kinh lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Chí mạng toàn bộ đạo gia huyền môn phái ra không ít tinh nhuệ đệ tử đi châu Âu tìm kiếm từ Trường Thanh hạ lạc, biến cố này biến tướng khiến cho thập biến ma quân xuất lĩnh tà ma ngoại đạo đồ sắt toàn bộ hoa hạ tu hành giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đạo môn năng lực chống cự phi thường yếu ớt, không ít môn phái bởi vậy bị tùy tiện cả nhà diệt tuyệt. Dù sau đó tới Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện, không ít người tu hành mượn nhờ tiên linh khí trợ giúp đột phá tự thân cực hạn, lục tục tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Thế nhưng là bọn hắn cũng nhận Côn Lôn tiên cảnh trói buộc, không cách nào rời đi Côn Lôn tiên cảnh, tựa như là một đám bị nuôi nhốt bầy cừu, bị lấy thập biến ma quân vì tà ma ngoại đạo nhìn chằm chằm. Vì thế bọn hắn đều không hẹn mà cùng cho rằng là mình trên tu hành xuất hiện vấn đề, cho nên đối một cái duy nhất không nhận Côn Lôn tiên cảnh trói buộc thành tiên người càng cảm thấy hứng thú. Thậm chí bước lên bị tà ma vây công nguy hiểm, đem còn chưa thành tựu tiên đạo trong môn đệ tử đưa ra ngoài, tìm kiếm từ Trường Thanh hạ lạc. Làm từ Trường Thanh ký danh đệ tử, Long Tiến Bảo cùng Trần Chấn Sơn cũng là bọn hắn chú ý mục tiêu, liền ngay cả những cái kia còn lưu ở thế tục giới tà ma ngoại đạo cũng chú ý đến bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn bản thân tu vi cường hãn, chỉ sợ sớm đã trở nên thân bất do kỷ. Bất quá, cho dù tu hành giới chính tà hai bên tốn hao vô số tinh lực, từ Trường Thanh người này như có lẽ đã từ trên thế giới biến mất, không có nửa điểm tin tức. Thẳng đến cái này 1-2 năm, mới có người suy đoán từ Trường Thanh khả năng đã mượn năm đó Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện lúc thiên địa dị biến, đột phá thiên nhân bình chứng, trực tiếp phi thăng đến tiên giới. Theo cái suy đoán này lan truyền, bao quát thập biến ma quân cùng từ Trường Thanh đệ tử Hoàng Sơn, Hoàng Quyên ở bên trong chính tà người tu hành tuyệt đại bộ phận đều từ bỏ tìm kiếm từ Trường Thanh, mà là tại chính tà chém giết đồng thời, tự hành tìm kiếm có thể đánh vỡ Côn Lôn tiên cảnh trói buộc phương pháp. Bây giờ tại tất cả mọi người từ bỏ tìm kiếm từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh chu hiếm phân thân vậy mà xuất hiện tại Nam Mỹ, quả thực để Long Tiến Bảo chờ cùng từ Trường Thanh có quan hệ người đang khiếp sợ chi dư, cũng cảm thấy cực độ mừng rỡ. Lúc này An Địch cũng đem thương thế ổn định lại, cùng Cắt Đở Dìn, Thẩm Tình Văn cùng một chỗ vòng qua bạo vượng, đi tới Long Tiến Bảo bên người. Tại bọn hắn từ Long Tiến Bảo trong miệng biết quái vật trước mắt chính là từ Trường Thanh chu hiếm phân thân lúc, cũng cùng những người khác lộ ra đồng dạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Quy 1 chương 710, cựu biệt trùng phùng, hạ. Cẩn thận. Đương nhiên Long Tiến Bảo cảm giác được chu hiếm thể nội kia cố để hắn cảm thấy rung động lực lượng cường đại hoàn toàn bạo ra, lập tức hướng về sau nhanh chóng tối lui, cũng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù những người khác không thái minh bạch Long Tiến Bảo làm như vậy nguyên nhân, nhưng là y nguyên theo thân hình, cùng nhau phi thân nhanh chóng tối lui. Mọi người ở đây khi lui về phía sau, cuốn quanh ở chu hiếm trung quanh thiên địa chính phản sát lục chi khí bỗng nhiên rụt trở về, sau đó nồng đậm hơn sát lục chi khí từ thiên linh sông thẳng tới chân trời, bên trên đạt thương khung, cùng cựu thiên trên trời cao thiên địa chính phản sát lục chi khí nối liền cùng một chỗ. Chu hiếm thân thể lúc này cũng theo đó lớn lên, hóa thành một cái cao tới hơn 10 trượng cự thú. Một cỗ chân chính thuộc về thượng cổ hoang thú uy áp khí thế từ trên người nó truyền ra, nước gợn sóng nhanh lan tràn ra phía ngoài ra. Mặc dù Long Tiến Bảo đám người đã trong khoảng thời gian ngắn thối lui đến ngoài trang viên, cách chủ yếm chí ít 2-3 dặm. Thế nhưng là khi cỗ khí thế này truyền tới thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, bọn hắn y nguyên giống như là trực tiếp đối mặt chủ yếm đồng dạng, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác bao phủ nó thân. Cắt Đở Dìn, Thẩm Tình Văn, bẹt chờ tâm thần tu vi không đủ người toàn đều không thể ngăn cản cỗ uy áp này, cũng như người thường đồng dạng lúc này hôn mê bất tỉnh, mà Trần Chấn Sơn, Long Tiến Bảo cũng cần thi triển toàn lực mới có thể ổn định thân hình. Chỉ có Phật tâm vững chắc An Địch tại cái này loại tình huống hạ y nguyên lộ ra tài giỏi có dư. Trong thành, Trần Đào phủ đệ pháp trận cũng vô pháp ngăn cản cỗ uy áp này khí thế, trong phủ đệ người cũng hôn mê bất tỉnh, người giấy trương đối cái này loại tình huống cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tự vệ đem tâm thần chìm nhập đạo tâm bên trong, ngăn cản hoàng thú uy áp. Bất quá ngay tại chỗ người đều bị hoàng thú uy áp ảnh hưởng thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, Trần Đào kia ba tên tiểu gia hỏa lại bị trước ngực đào mộc nhân tràn ra đến một tia tiên khí bảo vệ tâm thần không có có nhận đến bất luận cái gì tại, chí ít núp ở từ mẫu thân trong ngực, kinh hoàng nhìn xem trong phòng những cái kia ngất đi người nhà, người hầu. Thượng cổ hoang thú chu hiếm khí thế không đơn giản tác động đến toàn bộ Phật La Luân Tây Á thành, thậm chí khuyết tán đến toàn bộ Colombia, xung quanh quốc gia cùng biển Caribe địa khu. Mặc dù những địa phương này người không có Phật La Luân Tây Á địa khu người đồng dạng thẳng tiếp bị thương tổn, nhưng là bọn hắn nhận ảnh hưởng lại càng sâu. Chu hiếm lực lượng bên trong tích chứa thiên địa chính phản sát lục chi khí thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu đến tâm thần của những người này bên trong, một chút xíu cải biến tâm tính của bọn hắn, làm bọn hắn trở nên vui thật hỗn loạn cùng chiến tranh. Mà Phật La Luân Tây Á người lại bởi vì lập tức hôn mê bất tỉnh, tâm thần khép kín, phản mà không có bị thiên địa chính phản sát lục chi khí ăn mòn. Ngay lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, Côn Lôn tiên cảnh cũng cảm thấy cỗ này thiên địa chính phản sát lục chi khí dị động. 10 cái nguyên thần thần niệm nhau nhau hướng bên này tìm kiếm tới. Bất quá tuyệt đại bộ phận còn không có tới gần liền bị kia cỗ thượng cổ hoang thú khí thế bức cho trở về, chỉ có số ít mấy cái thần niệm tiến vào cỗ này hoang thú lực lượng trung tâm, từ chu hiếm trên thân đảo qua, tiếp lấy lại thật nhanh lui trở về. Trừ Côn Lôn tiên cảnh bị kinh động bên ngoài, tại Nam Mỹ rừng cây chỗ sâu một cái bị vô số đại thụ dây leo bao trùm miếu cổ di tích bảy cũng bị bao phủ tại sát lục chi khí bên trong, chỉ bất quá di tích bảy bị một cỗ lực lượng bảo hộ lấy, đem sát lục chi khí ngăn tại bên ngoài. Hai cỗ lực lượng xung đột khiến đến bầu trời xuất hiện các loại nhan sắc lộng lẫy lưu quang, một đám ỉn cả người kinh hoàng từ các từ tu hành trong cổ miếu chạy ra, nhìn hướng lên bầu trời, một mặt mở mịt nghị luận lên. Lúc này ở vào di tích bảy ở giữa cao lớn nhất trong cổ miếu, đi ra hai cái mắt xanh, cổ Hy Lạp tê ăn mặc người phương Tây. Hai cái này dương trên thân người đều ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, một vòng thân quấn quanh cái này thiểm điện, một cái khác da thịt thì ẩn ẩn lóe ra kim loại quang mang. Hai người kia vẫn chưa nhìn để người chú ý bầu trời, mà giống như là hiện hai loại sức mạnh xung đột đầu nguồn, cùng một chỗ hướng Phật La Luân Tây Á phương hướng nhìn sang. Đây là quái vật kia lực lượng, chẳng lẽ Hách Lạc Hưu Tư xuất sai lầm rồi? Cái kia có kim loại sáng bóng người nhịn không được mở miệng trước, dùng tiếng Tây Ban Nha trầm giọng nói, mặc dù Hách Lạc Hưu Tư ba người bọn hắn mới tỉnh giấc không đến 3 năm, nhưng bọn hắn dù sao đều là trí cao thần làm, quái vật kia trong thân thể còn có đại trí cao thần sứ phong ấn, bọn hắn hẳn là có thể rất dễ dàng liền khống chế quái vật kia, làm sao sẽ? Trừ phi bọn hắn muốn hoàn toàn khống chế quái vật kia, phá hư đại trí cao thần sứ phong ấn. Thân quấn tiệm điện tiếng người âm bên trong mang theo không hiểu ý nghiêm. Hắn nhìn một chút bên cạnh đồng bạn, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, nói, mà lại, ngươi đừng quên, lần này bọn hắn muốn đối phó địch người thật giống như cũng là đến từ Đông Phương Hoa Hạ người tu hành. Mười mấy năm trước áo lang là thế nào chết, tin tưởng ngươi bây giờ còn hẳn là nhớ được a. Nói, hắn liền xoay người bước nhanh hướng trong thần miếu đi đến, đồng thời nói, về trước mặt trời thành, ta nghĩ cái khác chi cao thần làm cũng đã bắt đầu sử dụng đại tế đàn, triệu hoán ba tên kia, hy vọng sẽ không quá muộn, nếu là cùng áo lang tên kia đồng dạng liền hỏng bét rồi. Kim loại thần sứ hừ lạnh một tiếng, nói, thiếu mấy cái dã tâm bừng bừng ra hỏa vừa vặn, lớn không được lại từ tư tế bên trong tìm mấy cái thay thế bọn hắn chi cao thần làm vị trí. Nghe, thiếu tăng tư, ngươi căn bản không biết chi cao thần làm đại biểu cho cái gì. Không ai có thể thay thế từ viễn cổ liền tồn tại 9 cái trí cao thần dùng. Thiểm điện thần sứ đưa tay chạm đến lấy trong cổ miếu ở giữa hoàng kim viên cầu, trên mặt sầu lo trùng điệp nói, mất đi bất kỳ một cái nào viễn cổ liền tồn tại trí cao thần làm cũng sẽ là tổn thất không cách nào vãn hồi. Kim loại thần sứ cũng không có minh bạch đồng bạn trong lời nói ý tứ, một mặt không hiểu cũng đưa tay đặt ở hoàng kim viên cầu bên trên, sau đó sau tại một tiếng trầm ngâm kéo dài chú văn âm thanh bên trong, hoàng kim viên cầu lấp lánh ra hào quang chói sáng, đem chúng quanh hai người bao vây lại, mà quang mang biến mất về sau, hai người cũng cùng nhau biến mất. Tại Phật La Luân Tây Á ngoài thành, Chu Hiếm hình thể tựa hồ dài đến cực hạn, nó cúi đầu xuống quan sát cái này lòng tiến bảo bọn người, trong mắt lóe ra hung lệ quan mang. Đi theo liền gặp nó tay giơ lên, bàn tay khổng lồ tại không trung tùy ý một nắm, cửu thiên dưới bầu trời lập tức vọt xuống đến một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh núi nhỏ lớn nhỏ truy, đồng thời theo cánh tay của nó cuốn lên một đạo huyết quang, hướng đắp lên cổ hoang thú khí thế ngăn chặn lòng tiến bảo bọn người đập tới. Lòng tiến bảo bọn người giờ phút này căn bản ngay cả động đậy một thể châu lực lượng đều không có, chỉ có An Địch còn hơi có chút sức phản kháng. Chỉ gặp hắn nhìn một chút Long Tiến Bảo cùng Trần Chấn Sơn, lại nhìn một chút Thẩm Tình Văn, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, trên thân tách ra chói mắt Phật quang, thần thức linh phủ bên trong xá lợi tử cũng bay vút lên ra, hóa thành một đóa bạch liên đem Long Tiến Bảo bọn người cho bao vây lại, xem ra hắn là chuẩn bị liều chết lấy sức một mình ngăn lại cái này một cái đủ để vỡ vụn lớn công kích. An Địch, đừng, đi mau. Gặp tình hình này, Long Tiến Bảo cùng Trần Chấn Sơn một mặt lo lắng ra sức gào thét nói. Nhưng mà, An Địch đã nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, tiến vào một loại không vui không buồn, không sợ viên mãn tâm cảnh, kia đóa Phật quang bạch liên quang mang cũng càng cường thịnh. Ngay tại do thiên địa trinh phạt sát lục chi khí ngưng kết mà thành đại truy sắp nện vào Phật quang bạch liên thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, trước mặt mọi người đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh cao to, đưa tay đi đầu đón lấy cái này một cái chất chứa lực lượng kinh khủng công kích. Để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là loại kia lực lượng kinh thiên động địa đối kháng cũng chưa từng xuất hiện, cái kia cao lớn thân ảnh đón lấy nện gõ về sau, liền ngay cả dưới chân cho bụi đều không co dơ lên, cái này một cái trọng truy phảng phất nhẹ như lông hồng, để người cảm thấy không biết làm sao. Mọi người ở đây đều một mặt kinh ngạc thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet. Cái kia cao lớn thân ảnh xoay người lại, lộ ra một cái để tất cả mọi người khuôn mặt quen thuộc, khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Chư vị, theo người kia tiểu dung, một cỗ khiến người cảm thấy nhẹ nhõm tự nhiên khí tức đem chung quanh kiềm chế, hoang thú uy áp cho đổi đi. Mọi người thoát ly ràng buộc rồi sau, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn chăm chú cao lớn thân ảnh, kinh hỉ nói, sư phụ, tiên sinh. Từ Trường Thanh, Quy 1 chương 711, hơi thi tài mọn, thượng. Từ Mexico rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền một đường xuôi nam, tiến vào Nam Mỹ Châu. Bằng vào hắn nắm giữ thiên địa nhân kính pháp môn, thông qua trong tay thủy tinh đầu lâu cùng cái khác thủy tinh đầu lâu ở giữa bản nguyên liên hệ, rất dễ dàng liền tìm được mặt khác một chút Atlantis hậu duệ. Chỉ bất quá làm hắn cảm thấy thất vọng là tuyệt đại bộ phận Atlantis người căn bản không có tình giấc, hoặc là nói đã hoàn toàn cùng nhân loại bình thường huyết mạch đồng hóa, chỉ có số ít mấy cái từ tự thân trong huyết mạch thu hoạch được một chút năng lực. Nhưng là mấy người này vốn có thủy tinh đầu lâu thậm chí cũng không bằng trong tay hắn cái này một viên, càng đừng đề cập mười mấy năm trước dung nhập hắn càn khôn thế giới, bổ sung thiên địa bản nguyên lực lượng viên kia thủy tinh đầu lâu. Tại trước đó, Từ Trường Thanh liền từ thượng cổ Hoang Long Chi Vương hình không chọn vẹn thần hồn trong trí nhớ biết mình lấy được cái kia tràn ngập thổ linh bản nguyên chi lực thủy tinh đầu lâu tên là Đại Địa Thần Sứ, là Atlantis tối cao tế 9 vị trí cao thần làm cho một. Nhưng mà, đạo tâm của hắn thôi diễn mình hỗn độn châu bên trong càn khôn thế giới còn cần bổ sung cái khác thiên địa bản nguyên lực lượng. Cho nên hắn muốn tìm thủy tinh đầu lâu là còn lại kia 8 cái trí cao thần dùng. Mặc dù không có toại nguyện tìm tới mình muốn mục tiêu, nhưng là Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, dạo chơi ngoại thành đồng dạng tại núi rừng bên trong đi đường, hướng Nam Mỹ trong rừng chỗ kia ẩn chứa dị thường linh khí địa phương bước đi. Đồng thời hắn cũng thông qua tu luyện Chấn Nguyên Tiên Quyết chút ít khôi phục tự thân tiên linh khí, đồng thời lấy trong tay thủy tinh đầu lâu giám thị toàn bộ Nam Mỹ đại lục tất cả Atlantis người hậu duệ, để từ đó tìm ra mặt khác 8 tên trí cao thần làm manh mối. Cái này liền như là câu cá đồng dạng, chỉ cần có kiên nhẫn liền nhất định sẽ có thu hoạch, rất nhanh tỉ mỉ Từ Trường Thanh liền hiện hữu một đám gian phòng che giấu lực lượng Atlantis người đột nhiên xuất hiện Nam Mỹ rừng mưa bên trong. Những người này xuất hiện vị trí vừa lúc đang chỗ kia chất chứa linh khí địa điểm bên ngoài, chính là do ở có nơi đó linh khí quá nhiều, cho nên Từ Trường Thanh mới không thể tới lúc hiện bọn hắn tồn tại. Bên cạnh chút Atlantis người sau khi ra ngoài liền chia hai đường, một đường trực tiếp bắc thượng. Phương hướng đúng lúc là Từ Trường Thanh mới rời khỏi không lâu Cổ Lộm Bị ạ, mặt khác một đường thì ngang xuyên qua sơn mạch, tại bên nào đó tỏa thành thị dừng lại. Tại những người này tuyệt đại bộ phận thể nội đều có được lực lượng cường đại, nhưng đây chẳng qua là tương đối người bình thường mà nói, tại từ trường thành trong mắt bọn hắn vẫn là sâu kiến tồn tại. Trừ cái đó ra, trước khi đến về người bên trong còn có ba lực lượng cá nhân muốn xa xa qua những người khác. Nó mạnh yếu tương đối hơn 10 năm trước còn chưa tiến về kinh thành từ trường thành. Mặc dù cái này ba lực lượng cá nhân còn không cách nào cùng 10 năm trước cái kia đại địa thần sứ đánh đồng, nhưng là tiềm lực của bọn hắn lại một chút cũng không thể so kia đại địa thần sứ yếu, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng có một loại cấu thành thế giới bản nguyên lực lượng, đây cũng chính là từ trường thành xác định bọn hắn thân phận chính là Atlantis chí cao thần làm chủ yếu căn cứ. Mặc dù cái này ba lực lượng cá nhân tại từ trường thành trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng là từ trường thành nhưng lại cũng không có lập tức chạy tới về đi bắt giữ bọn hắn, mà tiếp tục đợi tại biển sơn mạch trong rừng, lặng lặng quan sát lấy bọn hắn. Từ trường thanh chi như vậy cẩn thận, chủ nếu là bởi vì khi ba cái kia chí cao thần làm cách Nam Mỹ mưa chỗ kia địa điểm về sau, trong bọn hắn đột nhiên trống rỗng nhiều hơn một nguồn sức mạnh khí tức. Mặc dù vẹn vẹn lấy lực lượng tràn ra khí tức mà nói, nó so cái khác ba cố lực lượng muốn càng thêm yếu ớt. Nhưng từ trường thanh tại cảm giác được cố lực lượng này thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, nhưng trong lòng khó hiểu cảm giác được một loại nguy hiểm, mà lại nó tán ra lực lượng khí tức vậy mà cùng đại quang minh thần mục bên trong kim ô mặt trời cực kỳ tương tự, phảng phất là song bảo thai đồng dạng. Điều này không khỏi làm từ trường thanh nghĩ đến Nam Mỹ ỉn cả trong thần thoại cái kia quá dương thần ấn địa. Lấy từ trường thanh bây giờ tình trạng, nếu quả thật gặp cái kia Nam Mỹ quá dương thần, mặc dù không đồng nhất hồn sẽ thua, nhưng cũng không nhất định sẽ thắng. Cùng nó làm loại này chuyện không có nắm chắc. Từ trường thanh ngược lại là càng muốn lặng lặng chờ đến thời cơ tốt nhất đến, đồng thời hắn cũng có thể thừa cơ hội này tận khả năng nhiều khôi phục một chút thực lực. Rất nhanh thời cơ liền đến, tách ra đi cổ lổm bị ả cái kia một đội Atlantis người tại đạt tới mục đích không lâu liền xảy ra chuyện, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Lúc này không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh thần niệm tại những cái kia Atlantis người biến mất địa phương cảm thấy hoa hạ các tạo sơn đạo pháp, về sau liên tưởng đến gần nhất từ phụ cận thành trấn bên trong nghe được tin tức, hắn hiểu được người giấy trương là tới nơi này trợ giúp trần đảo. Những này Atlantis người biến mất chẳng những gây nên từ trường thanh chú ý, cũng kinh động tại bề những cái kia Atlantis người, bọn hắn thông qua thủy tinh đầu lâu bên trong huyền diệu liên hệ biết đồng bạn tình trạng. Thế là ngay tại vào lúc ban đêm, ba cái kia chí cao thần làm cùng cái kia thần bí thái dương chân hỏa chi lực, liền dẫn theo cái khác Atlantis người ngồi thuyền từ trên biển đuổi truy Colombia. Ngay tại những cái kia Atlantis người khởi hành thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh cũng từ Bệ đi trở về, tiến vào Colombia, so với cái kia Atlantis người trước một bước tìm được Trần Đạo cùng người giấy trương bọn hắn. Chỉ bất quá hắn cũng không có hiện thân, mà là âm thầm ẩn nút, chờ đợi những cái kia Atlantis người chạy tới ra chiêu. Thừa dịp loạn tìm cơ hội từng cái đem bọn hắn thu thập. Tại Phật La Luân Tây Á ẩn nút thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh thần niệm từ đầu đến cuối không có rời đi Trần Đạo cùng với nhà trên thân người. Nhìn xem hiện tại đã ngoài 30, thành thuộc ổn trọng Trần Đạo, từ trường thanh trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước hắn mang theo xin đào hoa sơn tình cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm hoài chi tình. Lấy từ trường thanh trong mắt tự nhiên cũng nhìn ra Trần Đào mấy đứa con cái tiên tiên không đủ, cho nên ngay tại người giấy trương vì mấy tiểu tử kia chế tác đào một nhân ngẫu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở phía trên đánh vào một loại an thần định mệnh tiên gia phù pháp. Chỉ bất quá một cử động kia, ngược lại để người giấy trương hiểu lầm đây là từ trường thanh năm đó cố ý chuẩn bị. Về sau, những cái kia Atlantis người đổi tới Phật La Luân Tây Á thành, đồng thời không ngừng phái người đối Trần Đào áp dụng ám sát, một lần so một lần lợi hại. Chỉ bất quá kỳ quái là ba cái kia chí cao thần làm từ đầu đến cuối không có xuất thủ, ngược lại vốn tại ngoài thành trong trang viên kho lúa bên trong, cùng kia cỗ tán thái dương chân hỏa lực lượng cùng một chỗ đang tiến hành thần bí gì nghi thức, mà lại tại kho lúa chung quanh tựa hồ bị bố trí một loại nào đó trận pháp, lại có thể ngăn cản hết thảy thần niệm nhìn trộm, liền liên thông qua thủy tinh đầu lâu đều không thể tìm kiếm đến tình huống bên trong. Thẳng đến Trần Chấn Sơn bọn người gió lốc đi tới Phật La Luân Tây Á không lâu, trang viên kia bên ngoài cổ quái trận pháp mới đột nhiên biến mất, tới cùng nhau biến mất lại là kia cỗ cùng thái dương chân hỏa cùng loại lực lượng, mà thay vào đó lại là kia đệ tử trưởng thanh vô cùng quen thuộc thiên địa chính phản sát lục chi khí. Một mực tại ngoài trang viên giám thị kho lúa tình huống từ trường thanh đối biến hóa này thực tế có chút dở khóc dở cười. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được kia cố để hắn cảm thấy nguy hiểm không phải kia cố cùng loại thái dương chân hỏa lực lượng, mà là hắn kia thất lạc ở nhân gian chu hiếm hóa thân. So với 10 năm trước hắn lưu ở nhân gian chu hiếm hóa thân đến, hiện tại chu hiếm ít nhất phải mạnh lớn mấy lần, càng thêm giống là chân chính thượng cổ hoang thú chu hiếm, mà lại chu hiếm hoang thú tinh phách vậy mà bởi vì không ngừng hấp thu thiên địa chính phản sát lục chi khí dần dần lớn mạnh, hình thành khống chế chu hiếm tiên thân chủ hồn. Tức liền khoảng cách gần như thế, từ trường thanh cũng chỉ có thể hơi cảm giác được mình tại chu hiếm hóa thân bên trong kia một điểm đại đạo bản tâm. Quy 1 chương 712, hơi thi tài mọn, trùng, đối với chu hiếm biến hóa, từ trường thanh không đơn giản cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ chu hiếm hiện tại lực lượng đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Mặt khác, hắn cũng cảm giác được khi chu hiếm hóa thân mất đi trói buộc, nó thể nội thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bắt đầu tán lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, hắn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân cũng biến thành ngao ngoe động, tựa hồ bị chu hiếm thể nội trải qua luyện hóa sau thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hấp dẫn. Lúc này không bổ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh phỏng đoán cái này chu hiếm thể nội sát lục chi khí có lẽ có thể trợ giúp chân vũ đãng ma kiếm phân thân khôi phục một phần lực lượng, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ bắt về chu hiếm, ngược lại vẫn như cũ lặng lặng đứng tại ngoài trang viên, cứ như vậy nhìn chăm chú lên trong trang viên tình huống. Hắn nhìn ra được trang viên kho lúa bên trong ba cái kia Atlantis chí cao thần làm là chuẩn bị thông qua một chủng loại giống như phụ thể Tây phương trận pháp, muốn đem mình bám vào chu hiếm trên thân, hoàn toàn khống chế chu hiếm thể nội lực lượng cường đại. Thế nhưng là, hắn cũng tự tin chỉ cần chu hiếm thể nội vẫn tồn tại đại đạo của hắn bản tâm, hắn liền có thể rất dễ dàng thu hồi chu hiếm hóa thân quyền khống chế. Hiện tại, Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút qua nhiều năm như vậy Trần Chấn Sơn đám người thực lực tăng trưởng đến loại tình trạng nào, những cái kia chí cao thần làm có cái gì manh khoé. Cùng, trọng yếu hơn chính là mạnh lên sau Chu Hiếm đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, phải chăng còn hẳn là tiếp tục giữ lại cái này thân ngoại hóa thân. Bây giờ tu vi của hắn đã xa xa ra phàm tục phàm chủ, vô luận là đạo pháp hay là pháp khí đều cần một lần nữa tu luyện. Một lần nữa linh ngộ, Chu Hiếm hóa thân cũng bởi vậy trở nên giống như là gân gà. Về sau, Trần Chấn Sơn đám người đi tới Phật La Luân Tây Á, đồng thời cùng nông trong trang Atlantis di tộc sinh xung đột, Atlantis chí cao thần làm, Chu Hiếm chờ tất cả đều bị giận ra. Tại cả trong cả quá trình, Từ Trường Thanh đối với song phương chỗ biểu diễn ra lực lượng, cảm thấy ngoài ý muốn liên tục. Trước Cắt Đở Dìn cùng Thẩm Tình Văn hai người hợp lực sau gió hỏa chi lực liền có chút vượt quá Từ Trường Thanh đón trước. Mặc dù người giấy trương vận dụng thuần thục đạo pháp, đem hai người tại cỗ trong bàn tay, nhưng là cái này cũng không biểu hiện lực lượng của các nàng liền nhất định so người giấy trương yếu. Về sau tại nông trường bên ngoài chỗ thi triển đi ra hỏa diễm gió lốc, mới là các nàng lực lượng hoàn toàn vùng sau hiệu quả. Nếu như tại cùng người giấy trương giao thủ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet sử dụng một chiêu này, chỉ sợ người giấy trương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiếp theo chính là Long Tiến Bảo, so với hơn 10 năm trước, Long Tiến Bảo quả thực chính là đổi một người. Cô không nói đến hắn sở tu luyện lớn bắt đầu chiến thể, vẹn vẹn lấy hắn kia xa tự thân cảnh giới linh giác cũng đủ để cho người kinh ngạc. Cuối cùng là Atlantis chí cao thần làm lực lượng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là cường đại đến để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, mà là yếu tiểu có chút ngoài dự liệu, lấy Long Tiến Bảo tu vi là đủ đem nó áp chế phải, so với năm đó cái kia đại địa thần sứ, hiển nhiên kém không chỉ một cấp độ. Ở phía sau đến xuất hiện An Địch, Trần Chấn Sơn cùng Bét, đều để Từ Trường Thanh cảm thấy không ít. Đồ ăn. Kinh ngạc. Tại trong nông trại tất cả lực lượng bên trong, chỉ có Chu Hiếm hóa thân vốn có lực lượng còn tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, nó tại hoàn toàn giải khai trói buộc sau tràn ra đến thiên địa chinh phạt sát lục chi khí như Từ Trường Thanh đoán như thế đem Long Tiến Bảo bọn người áp chế không có chút nào sức chống cự. Bất quá, chính là bởi vì Chu Hiếm hóa thân lực lượng không có vượt quá dự liệu của hắn, mới khiến cho cảm thấy có chút thất vọng, đang xuất thủ thi cứu đồng thời, cũng quyết định đem nó bắt được về sau, nhìn phải chăng có thể dùng nó đến khôi phục chân vũ đãng ma kiếm phân thân tu vi. Các ngươi lui ra phía sau. Từ Trường Thanh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đem Chu Hiếm dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ mà thành cự búa lớn tiếp xuống về sau, cánh tay thi lực chấn động, đem như ngọn núi Chu Hiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó hướng sau lưng người nhìn một chút, đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời, phân phó nói. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Trần Chấn Sơn, Long Tiến Bảo bọn người cứ việc trong lòng đối Từ Trường Thanh những năm này hạ lạc cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là hỏi thăm, trò chuyện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thế là cũng nhanh bước triệt thoái phía sau, xa xa thối lui đến trong rừng. Tại nhìn thấy Trần Chấn Sơn bọn người thối lui đến an toàn địa phương về sau, Từ Trường Thanh mới lại đem lực chú ý đặt ở phía trước Chu Hiếm trên thân, một bên chậm rãi hướng nó đi qua. Một bên giống như là nói chuyện phiếm, thần sắc lạnh nhạt nói, không nghĩ tới năm đó đem ngươi lưu ở nhân gian, vậy mà để ngươi sinh xuất thần biết. Bất quá sinh xuất thần biết thì sao, ngươi y nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mặc dù Từ Trường Thanh thân thể lớn tiểu tại hơn 10 trượng Chu Hiếm trước mặt lộ ra phi thường miểu nhỏ, nhưng là to lớn Chu Hiếm giờ phút này lại đang run rẩy, trên thân hoang thú khí thế tất cả đều rụt trở về, liền ngay cả sông bên trên Cửu Thiên Thương Khung Thiên Địa Chính Phạt Sát Lục chi khí cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều. Hiển nhiên Chu Hiếm đã cảm thấy Từ Trường Thanh trên thân kia cố lực lượng quen thuộc khí tức, mặc dù nó sinh ra thần thức còn phi thường ấu nhỏ, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi, mà lại theo Từ Trường Thanh khí tức đem nó bao phủ, bị thần trí của nó ngăn chặn đại đạo bản tâm cũng bắt đầu lớn mạnh, ẩn ẩn có cùng nó tranh đoạt quyền khống chế thân thể dấu hiệu. Ngao. Ngay tại Từ Trường Thanh đi đến Chu Hiếm hóa thân phía trước thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Chu Hiếm trong mắt đột nhiên ra một loại xảo trá ánh mắt, ra sức ngửa mặt lên trời gào rít. Từ Cửu Thiên Thương Khung vọt xuống đến một cỗ đậm đặc như máu thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, khí thế trên người cũng tăng vọt mấy lần, cưỡng ép đem Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm ép xuống. Đồng thời, nó trong tay cự búa lớn cũng vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh tiểu nhân lưới đao. Phản phất như gió lốc đem Từ Trường Thanh cuốn vào trong đó, nháy mắt đem nó bao phủ. Ở phía xa người quan sát thấy Từ Trường Thanh biến mất tại lưới đao trong gió lốc, nhao nhao nhịn không được ra kinh thanh. Chỉ có Long Tiến Bảo con mắt di động đến Chu Hiếm trên đỉnh đầu, trên mặt ra một tia nghi hoặc không hiểu. Lúc này, tất cả giết chóc lưới đao tất cả đều hội tụ lại với nhau, hình thành một cái màu đỏ tiểu cầu, lơ lửng tại trước đó Từ Trường Thanh đứng thẳng địa phương, mà Từ Trường Thanh cũng đã biến mất, trên mặt đất cũng không có để lại một giọt máu. Sư phụ, sẽ không sẽ. Thấy tình cảnh này, An Địch một mặt lo lắng, nghĩ muốn xông lên phía trước, bất quá lại bị Thẩm Tình Văn cho giữ chặt, khuyên hắn bình tĩnh một chút. Trần Chấn Sơn mặc dù trên mặt cũng ra vẻ lo lắng, nhưng là vẫn trấn định khuyên nhủ, không có việc gì. Cái này Chu Hiếm là tiên sinh hóa thân, tuyệt đối không thể có thể uy hiếp được tiên sinh. Sư phụ không có việc gì. Long Tiến Bảo lúc này không bộ bộ tiểu thuyết internet cũng đi tới, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cái này Chu Hiếm đỉnh đầu, tay chỉ nơi đó, nói, hắn ở nơi đó. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy mới vừa rồi còn bị bao quanh vây ở lưỡi đao trong gió lốc Từ Trường Thanh giờ phút này, nhưng đứng ở Chu Hiếm trên đỉnh đầu, mà lại tại Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra một cái to bằng cái thất tiểu nhân quang hoàn bên trong như ẩn như hiện một chút huyền diệu đạo pháp trận đồ cùng phụ chú. Liền khi mọi người thấy Từ Trường Thanh thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, Chu Hiếm tựa hồ cũng phát giác được Từ Trường Thanh chỗ. Màu đỏ thắm cự bàn tay to hướng đỉnh đầu đánh ra. Bất quá không đợi Chu Hiếm bàn tay nhấc đến đỉnh đầu, Từ Trường Thanh liền nhìn như tùy ý nhẹ nhàng dậm chân một cái, đạp ở Chu Hiếm đầu đội trời linh bên trên. Một cỗ tiên linh khí từ bàn chân của hắn truyền ra, tùy tiện phá vỡ Chu Hiếm mặt ngoài sát lục chi khí phòng ngự, xông vào Chu Hiếm thể nội, sau đó dung nhập bị áp chế đại đạo trong bản tâm. Tại tiên linh khí bên trong hai tầng điệp ra thái thanh lượng nghi vi trận pháp cũng lúc này vận chuyển lại, khiến đại đạo bản tâm nháy mắt tăng cường, tùy tiện đem Chu Hiếm sinh lòng thần thức ngăn chặn, một lần nữa trưởng khống Chu Hiếm thân thể. Quy 1 chương 713, hơi thi tài mọn, hạ. Tại đại đạo bản tâm không chế Chu Hiếm đồng thời, những năm gần đây Chu Hiếm thể nội hết thể biến, thấy không rõ, từ kinh nghiệm của nó tựa như là chuyển pháp quán đỉnh, trực tiếp truyền lại đến từ trường thanh tâm thần bên trong, mà những kinh nghiệm này liền như là bản thân hắn tự thể nghiệm một lần như rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai 10 năm trước, từ trường thanh đem Chu Hiếm lưu tại châu Âu đại chiến trên chiến trường, một bên hấp thu nơi đó khổng lồ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, một bên xúc động xuyên qua lượng giới tiêu ký. Thế nhưng là về sau tại âm phủ minh trong phủ đủ loại biến cố khiến đến đại đạo của hắn bản tâm sinh biến hóa, tăng thêm lượng giới ngăn trở, làm Chu Hiếm thể nội đại đạo bản tâm mất đi chủ hồn ý thức, từ đó cũng khiến Chu Hiếm bản thân hoang thú tinh phách thu hoạch được tự do. Tại cái này loại tình huống hạ, Chu Hiếm vừa mới bắt đầu y nguyên dựa theo từ trường thành chỉ thị, tại châu Âu trên trời thu nạp thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, mà hoang thú tinh hồn cũng theo thiên địa chinh phạt sát lục chi khí tích lũy, dần dần khôi phục một chút hoang thú bản năng, đồng thời hình thành không hoàn toàn chủ hồn thần thức. Theo châu Âu chiến hỏa lắng lại, châu Âu thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng gấp giảm nhỏ, mà Nam Mỹ lúc này không bộ phục tiểu thuyết internet lại bốn phía náo cách mạng, chiến hỏa nhiều lần, thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng biến thành phá lệ nồng hậu dày đặc. Chu Hiếm bản năng bị thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hấp dẫn, đi tới Nam Mỹ. Bất quá khi nó đi tới Nam Mỹ thời điểm không bộ phục tiểu thuyết internet lại Atlantis chí cao thần làm bắt lấy. Trong đó vì người kia càng là có thể dùng một loại nào đó quang minh pháp ấn khống chế thần hồn của nó, từ đó khống chế thân thể ấy, mà lại người này tựa hồ còn phi thường rõ ràng Chu Hiếm là cái gì. Những năm gần đây hắn đều sẽ đem Chu Hiếm đặt ở có kịch liệt chiến hỏa địa phương, lấy hấp thu thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, từ đó khiến cho Chu Hiếm lực lượng bay tăng trưởng. Ồ, cái này Atlantis chí cao thần làm vậy mà là người Hoa. Tại thanh lý Chu Hiếm những này thần hồn ý thức lúc, từ trường thanh ngoại ý muốn hiện tên kia khống chế Chu Hiếm chí cao thần làm vậy mà là một bộ đen nhánh mắt người Hoa bộ dáng, trong lòng cảm thấy ý tứ kinh ngạc. Bất quá khi nhớ lại Sở Tuật Lan đế tư nhất tộc lai lịch lúc, lấy kinh ngạc lại rất nhanh biến mất, sau đó nhịn không được ngẩng đầu như có chút suy nghĩ nhìn một chút bầu trời. Tại đại đạo bản tâm đã giống như trước đây hoàn toàn khống chế Chu Hiếm về sau, từ trường thanh liền làm Chu Hiếm đem tất cả tán đi ra thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thu hồi. Hình thể cũng bị hoàn nguyên thành một người lớn nhỏ, sau đó thử nhìn có thể hay không đem nó trước kia đồng dạng thu hồi thể nội. Theo từ trường thanh tâm cảnh di động, Chu Hiếm hóa thân liền lập tức từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo hồng quang từ trường thanh thiên linh chui nhập thể nội, dọc theo thiên địa chi tiểu tiến vào từ trường thanh trung đỉnh thần niệm bên trong. Mặc dù từ trường thanh cũng định không còn bảo lưu Chu Hiếm hóa thân, nhưng hắn còn không có tìm được thích hợp biện pháp để Chu Hiếm hóa trong thân thể thiên địa chinh phạt sát lục chi khí dung nhập chân vũ đãng ma kiếm phân thân bên trong, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nó lưu tại thể nội, chờ nghĩ đến biện pháp về sau lại đi xử lý. Chỉ bất quá khiến từ trường thanh không tưởng được chính là khi Chu Hiếm tiến vào trung đỉnh thần phụ sau bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân cùng chân vũ đãng ma kiếm phân thân đột nhiên sinh ra dị động. Trước chân vũ đãng ma kiếm phân thân sinh ra cộng minh chấn động, không bị khống chế đâm vào Chu Hiếm hóa thân trong thân thể, mà lại một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ nguyên thần trên phân thân chuyển tới, trắng trận thu nạp Chu Hiếm thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, đồng thời thông qua nước trong đó hồng hoang kiếm cùng phá thiên kiếm quyết lực lượng chuyển hóa ngưng tụ thành một đạo thật sự phá thiên kiếm khí. Bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân đây là lá tràn ra lộng lẫy linh quang, đánh vào Chu Hiếm trên thân, đại đạo bản tâm nhận đạo này linh quang dẫn dắt, vậy mà thoát ly Chu Hiếm hóa thân, dung nhập nguyên thần phân thân lỏng cầu đạo bên trong. Tại mất đi đại đạo bản tâm trói buộc về sau, vừa mới bị vây ở Chu Hiếm thần thức khôi phục tự do, chỉ bất quá cái này tự do phi thường ngắn ngủi, cùng ở tại trung đỉnh thần phủ hỗn độn châu cũng đánh ra một cỗ lực lượng đem Chu Hiếm thần thức bao trùm, thu trong hạt châu càn khôn thế giới bên trong. Đây hết thảy đều sinh trong nháy mắt, từ trường thanh mặc dù cảm thấy biến hóa, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản. Khi hắn đem lực chú ý đặt ở trung đỉnh thần phủ bên trong thời điểm không bộ phục tiểu thuyết internet, hết thảy biến hóa đều đã kết thúc. Vừa mới vẫn tồn tại chủ yếu cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này không bộ phục tiểu thuyết internet, hai cái nguyên thần phân thân cũng không có quá nhiều biến hóa, nhiều nhất chỉ là khôi phục một chút lực lượng. Nhưng là hỗn độn châu bên trong càn khôn thế giới lại có biến hóa rất lớn. Được thu vào hỗn độn châu chủ yếu thần thức khi tiến vào càn khôn thế giới một khắc này, thế giới pháp tắc liền đem thần trí của nó ý thức cho nháy mắt lao đi, chỉ để lại đơn thuần tinh phách thần thức. Về sau cái này tinh phách thần thức lại cùng thiên giới phía trên một cái ngưng tụ lực lượng nhưng không có ý thức tiên thiên thần linh thần hồn hòa làm một thể, tiến vào bản thân trạng thái tu luyện, bắt đầu dựng hóa càn khôn thế giới bên trong vị thứ ba tiên thiên thần linh. Từ trường thanh đối hỗn độn châu bên trong biến hóa cảm thấy không hiểu, thần niệm cũng tiến vào bên trong, tại càn khôn thế giới bên trong đảo qua, hiện toàn bộ thế giới bên trong, vô luận là lục đạo luân hồi hay là trên dưới tam giới, tất cả đã dung hợp thế giới pháp tắc lực lượng thần hồn đều chưa từng xuất hiện ý thức, cũng chỉ là một chút sắc không. Nhưng mà toàn bộ càn khôn thế giới bên trong chỗ dựng dục ba cái thần linh đều cùng ngoại lai lực lượng có quan hệ, một cái là âm thần hóa thân, một cái là thượng cổ hoang long khí hơi thở, hiện tại cái này lại là Chu Hiếm tinh phách thần thức. Những này hết thảy chứng cứ đều cho thấy càn khôn thế giới bên trong pháp tắc lực lượng thần hồn muốn lột sắc thành tiên tiên thần linh, cần dùng đến ngoại giới cái khác tái hợp thế giới pháp tắc lực lượng cùng cường đại thần thức. Ngay tại từ trường thanh muốn tiến một bước xem xét Chu Hiếm tinh phách thần thức chỗ dựng hóa thành tiên tiên thần linh tình huống lúc, từ phía đông nam đột nhiên truyền tới một cổ lực lượng cường đại, đem toàn bộ Phật La Luân Tây Á thành bao phủ lại. Đây là Long Tiến Bảo đám người đã đi đến từ trường thanh trước mặt, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị cỗ lực lượng này cho đỉnh trở về, không thể không riêng phần mình vận chuyển mình lực lượng đến chống cự chung quanh áp lực. Ừm. Từ trường thanh nhíu mày, con mắt hướng một bên trang viên trồng vườn nhìn sang, đột nhiên từ trồng vườn bãi cỏ bên trong bay ra ba đám nhan sắc khác nhau quang mang, tại cái này một đoàn quang mang bên trong bao vây lấy trước đó bị Long Tiến Bảo bọn người đánh rất ba cái kia chí cao thần làm thủy tinh đầu lâu, bọn chúng tựa hồ từng bước theo cỗ này từ phía đông nam tới lực lượng bay đi. Từ trường thanh tự nhiên sẽ không bạch bạch bỏ qua cái này ba viên hắn nhớ thương thật lâu thủy tinh đầu lâu, theo hừ lạnh một tiếng, sau đầu của hắn đột nhiên hiện ra bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm. Đồng thời tại thân cây bên trên tách ra vạn trượng quang mang, chẳng những đem cỗ này tiếp dẫn lực lượng tách ra, còn đem kia ba cái thủy tinh đầu lâu cho bao phủ tại quang mang bên trong. kia ba cái thủy tinh đầu lâu tựa hồ còn muốn dãy rủa, đem lẫn nhau tích chứa lực lượng nối liền cùng một chỗ, ý đồ hình thành một cô kháng lực, chống cự cây quả nhân sâm quang mang ném bắt giữ. Đáng tiếc vô luận bọn chúng như thế nào chống cự, từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản quang mang thẩm thấu, rất nhanh tại thủy tinh đầu lâu bên trong thần hồn ý thức liền tất cả đều bị quang mang giam cầm lên, đồng thời theo quang mang biến mất, bọn chúng cũng bị cùng nhau thu nhập hỗn độn châu bên trong. Tại thủy tinh đầu lâu được thu vào hỗn độn châu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Cương đại càn khôn thế giới pháp tắc liền nháy mắt đưa chúng nó hoàn toàn phân giải, bọn chúng thủy tinh đầu lâu bao hàm thủy, hỏa, gió chờ ba loại bản nguyên lực lượng phân biệt dung nhập càn khôn thế giới trong sức mạnh. Mặt khác ba cái chi cao thần làm thần hồn ý thức cũng như chu hiếm đồng dạng, bị lao đi ý thức, cùng bọn hắn bản thân tương xứng lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, trở thành mới tiên thiên thần linh. Khi Tử Trường Thanh cảm giác được hỗn độn châu bên trong biến hóa bình ổn lại, đem ánh mắt đặt ở ngoại giới lúc, nhìn thấy chính là một trường tràn ngập kinh ngạc, sùng bái cùng ao ước chờ biểu lộ mặt, thế là cười nhạt một tiếng, đem sau đầu quả nhân sâm cây bề ngoài thu hồi thể nội, nói: "Chúng ta hay là về Trần Đảo nơi đó đi, có chuyện gì chờ chút lại nói." Quy 1 chương 714, nhàn thoại tự sự, thượng. Trở lại Trần Đảo phủ đệ về sau, Từ Trường Thanh thi pháp đem Trần người trong phủ tỉnh lại, đồng thời thanh trừ trong cơ thể của bọn họ lưu lại thượng cổ hoang thú khí tức, làm bọn hắn thời gian ngắn khôi phục bình thường. Mặc dù không có thiên địa chinh phản sát lục chi khí ảnh hưởng, những này bị đóng chặt tâm thần nhân cũng có thể tại sau một ngày tự nhiên tỉnh lại, nhưng là do ở có hoang thú khí tức tác quái, những này tỉnh lại người sẽ duy trì một thời gian thật dài suy yếu. Có chút bản thân thể chất hư nhược nhân sinh thậm chí mãi mãi cũng không cách nào khôi phục lại. Tỉnh táo lại người giấy Trương cùng Trần Đào nhìn thấy mất tích nhiều năm Từ Trường Thanh đứng tại trước mặt, đều đang kinh ngạc chi dư, cũng may mà và phần, nhao nhao tiến lên làm lễ. Từ Trường Thanh cũng chưa làm qua nhiều biểu thị, bình tĩnh đem hiện tại toàn bộ Phật La Luân Tây Á thành tình huống nói một lần, nếu là lúc trước Trần Đào đối này tất nhiên không có quá nhiều phản ứng, bất quá bây giờ hắn lại từ Từ Trường Thanh trong lời nói hiện một chút đối sự nghiệp của mình có lợi cơ hội. Thế là hắn cũng không đoái hoài tới cùng Từ Trường Thanh ôn chuyện, cáo dựa vào một tiếng, hướng một bên thê tử phân phó vài câu, sau đó liền cùng vẫn chưa hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra đeo lôi người nhà họ Tư dẫn một chút thủ hạ bước nhanh đi ra ngoài. Xem bộ dáng là chuẩn bị thừa cơ hội này, đem Phật La Luân Tây Á trong thành phản đối thế lực triệt để thanh lý một lần. Cắt Đở Dĩn tiểu thư, Bẹt tiểu thư, Thẩm Tĩnh Văn, Trấn Sơn, các ngươi cũng đi giúp đỡ chút. Từ Trường Thanh đối Trần Đào Công và Tư rõ ràng cách làm khen ngợi gật đầu, đi theo hướng sau lưng mọi người phân phó một câu. Mặc dù Trần Trấn Sơn bọn hắn tự nhiên không có nửa điểm ý phản đối, mà Bẹt thì có chút do dự, một bộ nói lại dừng dáng vẻ. Từ Trường Thanh tự nhiên biết Bẹt suy nghĩ cái gì, mỉm cười, nói, chuyện của ngươi ta biết, chờ ngươi trở lại hắn nói. Nghe tới Từ Trường Thanh, Bẹt cũng không tốt nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Quay người đi theo Trần Chấn Sơn bọn người sau lưng, đi ra khỏi phòng. Trần Đào Thê tử nhóm lúc này cũng dẫn mấy cái tiểu hài tới, hướng Từ Trường Thanh làm lễ, đeo lôi tư nhà yêu luân đối Từ Trường Thanh thân phận cũng không rõ ràng, cho nên hiện cùng tùy ý một chút, mà Tạ Linh nhưng biết rõ Từ Trường Thanh là người nào, cử chỉ thì phi thường cung kính. Tại làm lễ qua đi, Tạ Linh đem mấy tiểu tử kia kéo đến trước người, một mặt mong đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Tiên sinh, cái này mấy tiểu tử kia từ xuất sinh bắt đầu thân thể vẫn không tốt lắm, ngài phải chăng có thể?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Đây là mạng của bọn hắn, đổi phản ngược lại không tiện." Nói, vừa chỉ ba cái tiểu hài trên cổ đào một nhân ngẫu, nói, để bọn hắn mang theo thứ này đi, có thể bảo đảm bọn hắn cả đời bình an. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Tạ Linh trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng, thở dài. Rất nhanh trạng thái bình thường, sau đó nghe theo Từ Trường Thanh phân phó tự mình lĩnh lấy bọn hắn đi tới một gian tương đối vắng vẻ khách phòng. Các cái khác người ra ngoài, Long Tiến Bảo đóng cửa lại về sau, một mực kìm nén người giấy Trương rốt cục nhịn không được. Hướng Từ Trường Thanh chất vấn, khó trách ta khoảng thời gian này một mực cảm thấy là lạ. Kia mấy lần bị tập kích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet tổng là có người xuất thủ tương trợ, mà lại cho mấy tên tiểu tử kia làm đào một nhân ngẫu cũng có chút bất thường, xem ra cũng hẳn là ngươi ra tay. Tiểu tử ngươi có phải là cũng sớm đã tới đây rồi? Từ Trường Thanh cười cười, không có trả lời, mà là đổi chủ đề, hỏi: "Nhiều năm chưa gặp, ngài trôi qua còn tốt chứ?" "Nửa không sống. Không so được ngươi cái này tu hành đệ nhất nhân." Người giấy Trương tùy ý ngồi ở một bên cắt bên trên dưới cẩn thận quan sát một chút Từ Trường Thanh, hỏi: "Ngươi bây giờ đã thành tiểu tiêu giao tiên đạo rồi?" "Tiên đạo đã thành, nhưng tiêu giao còn sớm." Từ Trường Thanh khẽ khẽ thở dài, biểu lộ nghiêm nghị nói, lấy ngài bây giờ tu vi cũng hẳn là đối hiện nay thiên địa linh khí xuất hiện dị biến có phát giác. Người giấy Trương trắng lông mày hơi nhíu, nghĩ nghĩ, nói, thật có chút cổ quái, chẳng những chúng ta thi pháp thời điểm càng ngày càng khó điều động thiên địa linh khí, liền ngay cả tu hành lúc có thể thu nạp thiên địa linh khí cũng trục thưa dần. Nói, hướng một bên Long Tiến Bảo nói, Long tiểu tử, ngươi cũng hẳn là có loại cảm giác này a. Long Tiến Bảo cung kính đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh. Nói, đúng là như thế. Từ khi Côn Lôn tiên cảnh sau khi xuất hiện, thiên địa linh khí từng có mấy lần tăng vọt, khiến một chút người tu hành đạo pháp tu vi trong đoạn thời gian này tăng trưởng mấy lần, chỉ bất quá mỗi lần trời linh khí dị biến về sau, thiên địa linh khí liền sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Người giấy Trương lại tiếp lời, nói, mặt khác ta cảm giác mình tại già yếu. Nghe vậy, Từ Trường Thanh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xem người giấy Trương, sau đó lại nhìn một chút Long Tiến Bảo cùng An Địch hai người hơi có vẻ nếp nhăn mặt, trên mặt ra một chút vẻ âm trầm. Mặc dù hắn từ một chút kế thừa tri thức cùng không chọn vẹn trong trí nhớ biết nhân gian tiên đạo chủ hồn hoàng sẽ cải biến nhân gian linh khí, nhưng là hắn lại nghĩ không ra dưới mắt nhân gian thiên địa linh khí biến hóa so hắn dự đoán muốn hỏng việc được nhiều, ẩn ẩn cảm giác nhân gian thiên đạo tựa hồ là muốn áp chế nhân gian thế giới bên trong tất cả có được phạm lực lượng người. Nguyên bản lấy người giấy Trương như nay tu vi mặc dù không có thể làm đến phản lao hoàn đồng, nhưng tuổi thọ chí ít có thể sống lâu hai giáp, tuyệt sẽ không như bây giờ có giả yếu dấu hiệu, Long Tiến Bảo cùng An Địch cũng giống như thế. Nhưng là bây giờ không đơn giản người giấy Trương dung mạo lộ vẻ có chút già mua, liền ngay cả Long Tiến Bảo cùng An Địch đều không thể trì hoãn mình già yếu, cái này liền chứng minh Phật đạo hai nhà chân nguyên vốn có kéo dài mạng sống công hiệu đã yếu bớt, thậm chí khả năng tại biến mất. Cứ như vậy, người tu hành ưu thế lớn nhất tuổi thọ, liền sẽ dần dần giống như người bình thường, lại thêm thiên địa linh khí biến hóa, từ đó liền sẽ khiến cho người tu hành tại sinh thời cũng vô pháp tu thành đại đạo, thậm chí khả năng ngay cả luyện khí hóa thần đều không thể làm được, tu hành giới chắc chắn diệt tuyệt. Từ Trường Thanh nghĩ, nói, thiên địa linh khí biến hóa là thiên đạo cho phép, không phải sức người có khả năng chuyển biến, liền ngay cả ta hiện tại cũng không biết mình là người trong cuộc hay là người ở ngoài cuộc. Nói, dừng dừng, lại nói, các ngươi có hay không nghĩ tới đi Côn Lôn tiến cảnh? Đối với Từ Trường Thanh vì tra hỏi, ba người phản ứng các có khác biệt, Long Tiến bảo là nhãn tình sáng lên, muốn gật đầu, nhưng cuối cùng nhịn xuống, An Địch thì không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất cái này không có quan hệ gì với hắn như. Chỉ có người giấy Trương thở dài, lắc đầu. Nói, quên đi thôi. Đến đó chỉ sợ sẽ rơi vào cái hài cốt không còn, hồn phi phách tán, ta vẫn là lưu tại giá người thế tục ở giữa tiếp tục tiêu dao sống qua ngày tốt. Lại thế nào không tốt cũng có thể sống mấy chục năm, ta cả đời này đủ vốn. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục lưu lại ý tứ, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hai người các ngươi đều ngồi đi. Từ Trường Thanh chỉ bên cạnh cát, ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó dò hỏi, những năm này chắc hẳn trên người các ngươi xảy ra không ít chuyện tình a. Nói ra để vi sư nghe một chút đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Long Tiến Bảo vượt lên trước đem mình những năm này kinh lịch nói ra, đặc biệt khi nâng lên sông Ba Bảo đảm ám thủ đánh lén, kém chút giết hắn thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet. Mặt nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, lời nói bên trong cũng mơ hồ đề nghị Từ Trường Thanh về Hoa Hạ thanh lý môn hộ. Chỉ bất quá đối với Long Tiến Bảo tao ngộ, Từ Trường Thanh không có ra bất kỳ khác thường gì, từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh. Phảng phất một người đứng xem, điều này không khỏi làm Long Tiến Bảo cảm thấy một chút thất vọng, về sau tại châu Âu kinh lịch cũng không có có tâm tư nói tiếp, dùng răm ba câu liền dẫn tới. Về phần, An Địch càng là kiệm lời ít nói, chỉ nói là nói hắn những năm này tu luyện kinh lịch, đối với mình tại sao lại xuất ra vì tăng thì không nói tới một chữ. Quy 1 chương 715, nhàn thoại tự sự, trùng. Bản chương tiết từ dân mạng truyền lên, miễn phí tuyên bố cung cấp học tập nghiên cứu chi dụng ER. An Địch không có nhiều nói chính mình sự tình, Từ Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều, nghĩ nghĩ lại hỏi, các ngươi sau này có tính toán gì? Lần này Long Tiến Bảo không có vội vã mở miệng, sửng sốt một chút, tự hỏi Từ Trường Thanh ý tứ trong lời nói, ngược lại An Địch xác thực lộ ra phi thường tùy ý, hồi đáp, đệ tử chuẩn bị trở về Hà Lan, ở nơi đó mở một cái tiểu tự viện, nhìn có thể hay không tại châu Âu truyền bá Phật pháp. Nói, hắn thấy Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, lại lập tức nói bổ sung, bất quá đệ tử sẽ chỉ truyền thụ thế tục Phật lý, sẽ không liên quan đến Phật môn phương pháp tu hành. Từ Trường Thanh nghe xong, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đi theo lại nhìn về phía Long Tiến Bảo, hỏi, ngươi đây? Long Tiến Bảo còn chưa hiểu Từ Trường Thanh đến cùng muốn làm gì, đành phải dùng một cái nhất mơ hồ trả lời. Nói, đệ tử nguyện ý hậu mãi tại sư phụ bên người phụ dưỡng, lắng nghe sư phụ dạy bảo. Ha ha. Long Tiến Bảo. Long Tiến Bảo, tốt xấu ngươi cũng là một cái vượt qua thế tục tu hành giới cao thủ, thanh triều đều đã vong nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn là một bộ nô tài dạng? Từ Trường Thanh ngửa đầu cười cười, sau đó nhìn xem có chút lúng túng Long Tiến Bảo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, hay là nói ra ngươi ý tưởng chân thật đi. Long Tiến Bảo trầm mặc một hồi, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ oán hận, trầm giọng nói, đệ tử muốn tìm sông Ba Bảo Đảm kia tên phản đồ báo thù. Năm đó sông Ba Bảo Đảm cướp đi đệ tử hết thảy, liền ngay cả đệ tử người nhà, huynh đệ cũng tất cả đều không có. Đệ tử qua nhiều năm như vậy khổ tu lớn bắt đầu chiến thể, liền là muốn một ngày kia để kia tên phản đồ chém thành muôn mảnh, còn hướng sư phụ có thể thành toàn đệ tử. Nói xong, Long Tiến Bảo liền bịch một chút, quỳ trên mặt đất, hướng Từ Trường Thanh khàn giọng khẩn cầu. Một bên An Địch nhìn thấy Long Tiến Bảo dạng này, cũng thở dài, cùng nhau quỳ xuống, lấy đó ủng hộ. Khó trách một bộ quang minh lẫm liệt lớn bắt đầu chiến thể lại bị ngươi luyện được cùng ma tu chi pháp đồng dạng, nguyên lai trong lòng ngươi có như thế lớn oán khí, các ngươi đứng lên đi. Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng, tại Long Tiến Bảo hai người lên về sau, nói, sông Ba Bảo Đảm là ta đều là Trường Chi động tiến cử mà đến, bởi vì nó tâm cùng thân phận chờ ta vấn đề, ta vẫn chưa truyền thụ quá nhiều đạo pháp. Mặc dù nói hắn là ta ký danh đệ tử, nhưng cũng có tiếng không có miếng, cho nên hắn cho dù mưu phản ta cựu lưu một môn, ta cũng sẽ không ra tay. Nói đến đây, hắn đưa tay ra hiệu Long Tiến Bảo không muốn chen vào nói, sau đó nói tiếp, Long Tiến Bảo ngươi không là tiểu hải tử, không có khả năng ngươi bên ngoài nhận ủy khuất cùng tổn thương, còn chạy về tìm đại nhân đến giải quyết, thù hận của mình muốn mình đi lấy. Nếu không cho dù ta ra tay giúp ngươi giết sông Ba Bảo Đảm, trong lòng ngươi thù hận vẫn là không cách nào thanh trừ. Long Tiến Bảo oán thanh nói, đệ tử cũng muốn tự tay báo thù, thế nhưng là đệ tử công lực nông cạn, sông Ba Bảo Đảm lại có thập biến ma quân làm hậu thuẫn, nghe nói bây giờ càng là tu được thập biến ma quân một thân ma công, liền ngay cả Côn Lôn trong tiên cảnh một chút thành tựu tiên đạo người đều không phải địch thủ của hắn, đệ tử không có nắm chắc. Từ Trường Thanh đánh gãy Long Tiến Bảo, nói, thập biến ma quân có thể để ta đến đối phó, khoảng thời gian này ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một chút đạo pháp, trong đó có một ít pháp môn thậm chí có thể dùng mình tuổi thọ đem đổi lấy tu vi tăng lên, cuối cùng có thể hay không báo thù liền xem chính ngươi có nguyện ý hay không tới lấy mạng tương bắt rồi. Ta nguyện ý là, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì đều nguyện ý. Long Tiến Bảo nghe xong không chút do dự gật đầu nói, chớ nóng vội đáp ứng, tu hành những cái kia đạo pháp mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đạo pháp của ngươi tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng là ngươi bởi vậy sở thụ đến thống khổ cũng là gấp bội gia tăng. Từ Trường Thanh giơ tay lên, trong miệng mặc niệm một câu chú văn, đầu ngón tay liền lập tức tụ tập một đạo linh quang, sau đó hắn đem đạo này linh quang đập vào Long Tiến Bảo trên trán, rót vào nó trong thần thức, đồng thời nói, ngươi trước cảm giác một chút loại thống khổ này đi, nếu như qua đi còn nguyện ý, ta liền truyền thụ cho ngươi. Theo Từ Trường Thanh đầu ngón tay kia một điểm linh quang rót vào Long Tiến Bảo trong thần thức, Long Tiến Bảo cả người tựa như là mất hồn, thân thể cương, ánh mắt ngốc trệ, liền ngay cả khí tức cũng biến thành phá lệ yếu ớt. An Địch nhìn thấy như thế, không khỏi lo lắng nói: "Sư phụ, Long sư huynh hắn." Từ Trường Thanh ra hiệu An Địch yên tâm, nói: "Không sao, chỉ là để hắn sớm chịu khổ một chút thôi. Không có việc gì." Kỳ thật đang nghe Long Tiến Bảo nói xong ba bảo đảm ám thủ đánh lén, làm hắn mất đi chỗ có lúc, Từ Trường Thanh liền đã quyết định đem mình mấy ngày này từ thượng cổ hoang rồng pháp môn Nghịch Long Lân bên trong lĩnh ngộ ra đến một chút thế tục đạo pháp truyền thụ cho hắn. Những này đạo pháp so với chân chính Nghịch Long Lân đến phải kém rất nhiều, có thể thi triển sau công hiệu lại như cũ phi thường cường đại, đối người thi pháp tổn thương cũng tương ứng có chỗ yếu bớt. Chỉ là dù vậy, loại kia cưỡng ép đột phá thể xác tinh thần cực hạn sau tổn thương đối tại bình thường người mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng, nhục thân thống khổ hay là tiếp theo, chân chính thống khổ đến từ tâm thần hai biết, cuối cùng không thể thừa nhận thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến người tuổi thọ. Vừa rồi Từ Trường Thanh thi triển đi ra một điểm linh quang bên trong ẩn chứa hắn tại đạo pháp cảnh giới bên trong thôi diễn Nghịch Long Lân chi pháp bộ phận kinh nghiệm lúc, trong đó chủ yếu là nhục thân hồn phách đem sẽ phải gánh chịu hết thể thống khổ. An Địch không có bởi vì Từ Trường Thanh một câu mà từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói: "Sư phụ, đệ tử không rõ ngài vì cái gì không xuất thủ thanh lý môn hộ, ngược lại để Long sư huynh thụ những này khổ." Từ Trường Thanh có chút vui mừng nhìn một chút An Địch. Tán thưởng nói: "Ngươi có thể làm được đồng môn hữu ái thực tế để ta thật cao hứng, mà lại tại trước đó ngươi thậm chí không để ý mình sinh, lấy tự thân đi ngăn cản Chu Hiếm một kích toàn lực, đủ thấy tâm của ngươi đã đến bỏ ta cảnh giới. Nếu là lại tinh tu một đoạn thời gian, tu đến La Hán đạo quả cũng chưa hẳn không có khả năng. Xem ra môn hạ của ta năm cái ký danh đệ tử bên trong khi lấy tu vi của ngươi tối cao." Nói, hắn lại nhìn xem Long Tiến Bảo, nói: "Mặc dù tu vi của ngươi tối cao, nhưng là kinh nghiệm nhưng cũng ít nhất, nếu là Trấn Sơn ở đây liền sẽ không hỏi ta những lời này, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra Tiến Bảo đã tâm ma đâm sâu vào, liền muốn nhập ma sao?" "Cái gì? Long sư huynh muốn nhập ma rồi?" An Địch trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Long Tiến Bảo, vận chuyển phân nguyên, thi triển Thiên Nhãn thần thông, đem trên đó hạ đánh giá cẩn thận một lần, nhưng là lại không chút nào nhìn ra Long Tiến Bảo trên thân có bất cứ dị thường nào, trên mặt không khỏi ra vẻ nghi hoặc. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng biết An Địch nhìn không ra Long Tiến Bảo tình huống hiện tại, thế là đưa tay hướng Long Tiến Bảo dưới bụng mệnh môn đập một trường, cũng nói: "Lớn bắt đầu chiến thể không hổ là xuất từ tiên giới pháp môn, tại tu luyện đồng thời lại còn có thể áp chế ma khí, nếu như không phải có lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên đem ma tâm áp chế, Tiến Bảo chỉ sợ sớm đã nhập ma, năm đó núi nhỏ đem bộ này pháp môn truyền cho Tiến Bảo chỉ sợ cũng nguyên nhân này." Theo Từ Trường Thanh tiếng nói, một cỗ chí tà ma khí từ Long Tiến Bảo mệnh môn tràn ra, rất nhanh bao phủ lại Long Tiến Bảo thân thể, khiến cho hóa thành một tôn thất tình ma tướng, đồng thời ma khí còn ý đồ lan tràn ra phía ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, An Địch ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, mi tâm bắn ra một đạo xá lợi linh quang, đánh vào ma tướng mi tâm bên trên, vừa rồi ngưng tụ ma khí lập tức nắng gắt hóa tuyết một cỗ nhanh chóng tan ra yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. "Sư phụ, cái này ma khí cũng không mấy liệt, lấy tu vi của ngài tất nhiên có thể đem nó triệt để tiêu trừ, vì cái gì ngài không?" Gian phòng bên trong ma khí hoàn toàn biến mất về sau, An Địch thu hồi linh quang, thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi một câu, bất quá không hỏi ra miệng liền ngừng lại, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. "Ngươi là muốn nói vì cái gì ta không giúp hắn thanh trừ, đúng không?" Từ Trường Thanh nhìn một chút An Địch, thở dài, "Nếu như ta làm như vậy, Tiến Bảo chẳng những một thân tu vi sẽ đều bị phế, liền ngay cả mệnh có thể giữ được hay không cũng khó nói." Quy 1 chương 716, nhàn thoại tự sự, hạ. Bản chương tiết từ dân mạng truyền lên, miễn phí tuyên bố cung cấp học tập nghiên cứu chi dụng e giờ. "Chẳng lẽ?" An Địch ngẩn người, chợt nhớ tới mình từ một bản Phật môn luận đạo kinh văn trông được đến nội dung, run giọng nói, "Chẳng lẽ Long sư huynh là bị ma giới một phương chí tôn ma chủ gieo xuống nhập mệnh ma tâm, là đại phá diệt ma chủ?" Từ Trường Thanh thở dài, nhìn chăm chú lên một bên Long Tiến Bảo, nói, "Thập biến ma quân là ma giới đại phá diệt ma chủ ở nhân gian phân thân, năm đó Tiến Bảo sau khi bị thương, tất nhiên bị thập biến ma quân gieo xuống nhập ma chi khí. Nếu như tại lúc ấy ta còn có biện pháp thanh trừ Tiến Bảo ma khí, nhưng bây giờ Tiến Bảo tu luyện lớn bắt đầu chiến thể, đang áp chế ma khí đồng thời, cũng đem ma khí ép cùng tâm thần của mình hai biết, chiến thể chân nguyên hòa làm một thể, có thể nói đã xâm nhập mệnh cách. Nếu như cưỡng ép thanh trừ ma khí lời nói, giống như là gọt đi mệnh của hắn khí, để hắn hồn phi phách tán." An Địch có chút thảm đạm, hỏi, "Liền không có cách nào cứu Long sư huynh sao?" Từ Trường Thanh trầm giọng nói, "Kỳ thật nhập ma cũng không như những cái kia chính đạo người tu hành nói như vậy khủng bố, nếu như có thể làm được bảo vệ chặt bản tâm, lấy lực chế ma, cho dù nhập ma cũng sẽ bình yên vô sự. Nếu như tu vi không đủ, đại đạo bản tâm bất ổn, nhập ma về sau liền sẽ bị ma khống chế, cuối cùng biến thành một cái thị sắt thành của ma. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ cần hắn tu thành ta truyền thụ cho đạo pháp, tu vi tất nhiên tăng lên mấy lần, ngược lại là áp chế ma tâm cũng không phải là việc khó gì." Lúc này, Long Tiến Bảo đờ đẫn trên mặt ra vẻ mặt thống khổ, tinh thần của hắn tựa hồ chịu đựng lấy cực độ thống khổ ảo giác, từ Từ Trường Thanh ý thức phong giới bên trong giải thoát ra, sau đó thở ra một cái thật dài, ánh mắt cực kỳ mỏi mệt, nhìn xem Từ Trường Thanh nói, "Nếu như sư phụ nói thống khổ là loại trình độ này, đệ tử nghĩ đến có thể tiếp nhận, mong rằng sư phụ chuyển xuống, để đệ tử có thể tọa nguyện báo thù. Xem ra ta đã không cách nào ngăn cản ngươi, hết thảy theo mệnh đi." Đối với Long Tiến Bảo có thể nhanh như vậy thích ứng loại kia cực độ thống khổ, Từ Trường Thanh vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy ngón tay hắn nhọn lại tụ tập một đạo linh quang, đánh vào Long Tiến Bảo. Bất quá lần này lấy Long Tiến Bảo vẫn chưa cảm giác đến bất kỳ thống khổ, chỉ là trong đầu nhiều một chút chưa bao giờ thấy qua phương pháp tu hành, lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra bộ này pháp quyết công hiệu là dùng tới sửa tâm luyện thể, tựa hồ cũng không so hắn hiện tại sở tu luyện lớn bắt đầu chiến thể có ưu thế gì. Từ Trường Thanh nhìn thấy Long Tiến Bảo trên mặt ra nghi hoặc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là khẽ cười nói, "Có phải là cảm thấy bộ này pháp quyết phi thường phổ thông?" Thấy Long Tiến Bảo khẽ gật đầu, còn nói thêm, "Hết thảy chờ tu luyện về sau lại nói." đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm giác ra bộ này pháp quyết công hiệu. Nói xong, hắn liền khoát khoát tay, ra hiệu hai người lui ra, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào hỗn độn châu bên trong, xem xét cản khôn thế giới phát sinh biến hóa. Long Tiến Bảo hai người thấy Từ Trường Thanh Thanh như thế, cũng không tốt lại tiếp tục chờ đợi, nhao nhao sau khi hành lễ, đi ra khỏi phòng, nhưng hai người vẫn chưa đi xa, mà là xếp bằng ở cổng, các tu các pháp, xung làm lên môn thần. Mặc dù Từ Trường Thanh tâm thần tại cản khôn thế giới bên trong, nhưng là ngoại giới hết thảy hắn rõ như lòng bàn tay. Thấy Long Tiến Bảo hai người như thế, trên mặt cũng không khỏi cho ra vẻ tươi cười, tán thưởng nhẹ gật đầu. Hiện tại càn khôn thế giới bởi vì gia tăng mấy loại thiên địa bản nguyên lực lượng, khiến cho toàn bộ thế giới dần dần sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời bị dày đặc ô vân sở lung che đậy, mưa rào tầm tã không ngừng từ trên trời rơi xuống, từng cái núi lửa đem mặt đất chắp lên, dư thừa lửa linh khí từ mặt đất phun ra đến, xông thẳng tới chân trời, mãnh liệt gió lốc kết nối trời, đem giữa thiên địa cùng một chỗ lực lượng vò hợp lại cùng nhau, lại tản tại phiến đại địa này phía trên. Sau đó, Từ Trường Thanh nguyên thần phân thân hóa thành một gốc cao ngất như mây đại thụ che trời, cành lá ngưng lên cả mảnh trời giới, chu tước hỏa cầu biến thành mặt trời tại nó chính giữa. Còn chưa thành hình tiên thiên thần linh giống như là con cá đồng dạng tại cành lá bên trong du động, mà đại thụ muốn bộ thì thật sâu đâm vào bên trong lòng đất, cùng đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say đại địa thần linh, cùng toàn bộ âm phủ sáu đạo nối liền cùng một chỗ. Hắn lòng cầu đạo lúc này thông qua loại phương thức này, từng giờ từng phút từ hiện tại càn khôn thế giới trời biến hóa thể ngộ thiên địa chi đạo cùng sinh diệt chi đạo, lấy hoàn thiện tự thân sở tu cửu lưu tiên đạo. Tại ngoại giới, Tịch Phật La Luân Tây Á trong thành tràn ngập nồng đậm một cỗ mùi, không ít người tại trong bình tĩnh, mà trong đó danh hạ sản nghiệp cũng bị bí mật chuyển rời đến người khác danh nghĩa. Đối với trong thành phố này phản kháng thế lực, Trần Đào cùng Beo Lôi Tư gia tộc sớm có đã tra được nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá ngại tại bọn hắn ngay tại chỗ danh vọng cùng thế lực, sợ hạ thủ không sạch sẽ, có để lọt chi cá, cho nên một mực không có động thủ. Hiện tại những người này đều giống như đợi làm thịt bệnh trạng, chỉ cần tiến vào bọn hắn cứ điểm liền có thể đem từng cái thanh trừ. Trong vòng một đêm toàn bộ Phật La Luân Tây Á thành triệt để thành Mỹ Châu Trần gia cùng Beo Lôi Tư gia tộc tư nhân thành thị. Kỳ thật toàn bộ rõ ràng quá trình đều phi thường thuận lợi, cũng vô cùng đơn giản. Trần Chấn Sơn bọn người một đường mặc dù đều đi theo ở bên, nhưng lại tựa hồ không có một chút tác dụng nào, chỉ là làm có mấy râu ria người đứng xem. Đối với Từ Trường Thanh vì sao muốn để mấy người bọn hắn theo tới, chẳng những Trần Chấn Sơn bọn hắn không hiểu, liền ngay cả Trần Đào cũng cảm thấy nghi hoặc. Thằng đến về sau bẹt mới đầu tiên minh bạch Từ Trường Thanh dụ ý, ra hiệu Thẩm Tình Văn cùng Cắt Đở Dịn hai người trực tiếp tại Beo Lôi Tư gia tộc phái chú ở đây thành viên gia tộc trước mặt thi triển gió hỏa chi lực, trực tiếp đem một tốt trang viên đốt thành cho bụi. Lúc này nhìn xem Beo Lôi Tư thành viên gia tộc trên mặt ra kinh hãi chi tình, Trần Đào chờ người mới minh bạch tới. Từ Trường Thanh là muốn để Trần Chấn Sơn bọn người ở tại Beo Lôi Tư gia tộc trước mặt lập uy, để tránh cái này Tây Ban Nha uy tín lâu năm thực dân thế gia thấy rõ Trần gia thực lực, gây nên phiền toái không cần thiết. Tại hiểu rõ Từ Trường Thanh ý đồ về sau, Trần Chấn Sơn mấy người cũng không có cố kỵ, tại Beo Lôi Tư gia tộc trước mặt các thi nó pháp, đem từng loại không thể tưởng tượng, tựa như thần tích lực lượng bày ra, triệt để đem Beo Lôi Tư thành viên gia tộc cho chấn nhiếp, trên người bọn họ loại kia vênh vang đắc ý khí tức cũng biến mất theo, thay vào đó chính là một song song tràn ngập kính sợ thần sắc con mắt. Tại ngày thứ hai, giữa trưa chính dương thời gian, Thiên Điệu Dương khi đem Phật La Luân Tây Á thành nội cuối cùng một tia thiên địa trinh phạt sát lục chi khí cho tách ra, những cái kia hôn mê trong thành cư dân dần dần tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì tâm thần nhận xung kích nguyên nhân, tại hôn mê chi trước nửa ngày thời gian chuyện xảy ra, bọn hắn không có chút nào nhớ được, trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn. Lấy Trần gia cùng Beo Lôi Tư gia tộc cầm đầu nơi đó chính phủ quản chế hạ, cục diện tương đối ổn định lại. Chỉ bất quá nơi đó dưới mặt đất phản kháng thế lực một đêm hủy diệt vẫn là để không ít lời đồn đại trong bóng tối lưu truyền, mọi người tại kinh ngạc đồng thời cũng đều không hẹn mà cùng cho rằng cái này cùng Trần gia cùng Beo Lôi Tư gia tộc có quan hệ, trong lòng cũng nhiều hơn một phần sợ hãi, cái này ngược lại khiến cho hai gia tộc này đối thành phố này khống chế càng thêm ổn định. Quy 1 chương 717, thay hình đổi dạng, thượng. Trần Chấn Sơn bọn người ở tại ngày thứ 2 liền trở lại Trần gia, chỉ bất quá muốn gặp Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại bị Long Tiến Bảo cùng An Địch ngăn cản. Từ khi hôm qua nhập định đến nay, Từ Trường Thanh vẫn tại tĩnh tu bên trong, trên thân ẩn ẩn tràn ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, đem cả phòng cho bao phủ lại, bất kỳ người nào đều dựa vào gần không được, muốn gặp hắn chỉ có thể chờ đợi hắn gia định về sau. Đối này mọi người cũng không thể tránh được, chỉ có thể giữ ở ngoài cửa chờ. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng, Từ Trường Thanh vẫn không có gia định dấu hiệu, nhưng là trên người hắn tràn ra đến cỗ lực lượng kia lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí đã lan tràn đến toàn bộ phòng, khiến cho nguyên bản ở lại trong phòng người không thể không dọn ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này, bên trong bao hàm sinh diệt khí tức cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn, giờ khắc này hay là chân bóng vạn vật sinh khí, sau một khắc liền biến thành diệt tuyệt hết thể khí. Lực lượng khí tức bỗng nhiên biến hóa cũng ảnh hưởng người chung quanh cùng vật, linh giác chỉ độn thường nhân khá tốt, bọn hắn đối chung quanh linh khí biến hóa cũng không có cảm giác nhiều lắm. Ngược lại Trần Chấn Sơn những này có được đặc thù lực lượng người, thậm chí ngay cả tới gần cố lực lượng này khí tức biên giới đều không thể làm được. Bất quá bọn hắn ở giữa lại có một cái ngoại lệ, đó chính là Long Tiến Bảo, tu luyện từ trường thành truyền thụ cho pháp quyết về sau, Long Tiến Bảo lại có thể thích ứng loại này sinh diệt chi khí, liền ngay cả lúc trước hắn sở tu lớn bắt đầu chiến thể cũng tựa hồ có chỗ tăng cường. Trong đoạn thời gian này, nhận được tin tức chớ lợi nạp gia tộc lại lần lượt phái ra ba nhóm người tới đây, hộ tống cái này ba nhóm người cùng đi Phật La Luân Tây Á còn có một số ẩn cả vu sư. Chỉ bất quá những này ẩn cả vu sư căn bản là không có cách cùng lúc trước gạt lạn tịt hậu duệ so sánh, nhiều nhất là chút so với người bình thường hơi mạnh một điểm thông linh người, chỉ bằng vào một chút cầm thương người bình thường liền đã có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh tận. Tại liên tục gặp khó về sau, chớ lợi nạp gia tộc chẳng những chưa có thể thu hồi mất đất, ngược lại ngay cả Phật La Luân Tây Á xung quanh mấy cái hành tinh đều mất đi, nguyên bản tương đối cân bằng cổ lổm bì ạ hai đại gia tộc bắt đầu xuất hiện nghiêng dấu hiệu. Ngay tại chớ lợi nạp gia tộc bị áp chế đồng thời, Cùng chi nhất mạch tương liên Đức Ni Sâm tập đoàn cũng đụng phải nghiêm trọng đả kích. Theo Cổ Lộm Bỉ Ạ Nam Bộ từng cái hành tinh tất cả đều nắm giữ tại Đeo Lôi Tư gia tộc cùng Trần Đào trong tay, bọn hắn tại cái này một địa khu trồng vườn sản nghiệp tất cả đều bị nơi đó quan viên lấy quyền tài sản thủ tục không hoàn toàn làm lý do cưỡng ép lấy đi, lại chuyển tay giá thấp bán cho Trần Đào. Đến tận đây Đức Ni Sâm tập đoàn tại Cổ Lộm Bỉ Ạ bên ngoài sản nghiệp tổn thất gần tám thành, bọn hắn tại Cổ Lộm Bỉ Ạ đại thế đã mất. Cùng chớ lợi nạp gia tộc đồng dạng, Đức Ni Sâm tập đoàn đầu tư phạm vi cũng không vẹn vẹn chỉ là tại Cổ Lộm Bỉ Ạ. Tại Nam Mỹ quốc gia khác cũng có bọn hắn một chút sản nghiệp, bất quá những này sản nghiệp quy mô cũng không quá lớn. Trần Đào hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ. Trần Đào hiện tại chỗ quan tâm cũng không phải là Đức Ni Sâm tập đoàn tại ngoại sáng bên trên sản nghiệp, mà là bọn hắn âm thầm những cái kia nhận không ra người hoạt động. Đức Ni Sâm tập đoàn tại ngoại sáng bên trên là nước Mỹ uy tín lâu năm thực dân tập đoàn, lấy nuôi dưỡng nghiệp cùng trồng nghiệp làm chủ. Trên thực tế trong bóng tối bọn hắn còn xử lý buôn bán nô lệ, ma túy chờ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp. Trần Đào từ mọi phương diện được đến tình báo biết, Đức Ni Sâm tập đoàn tại Cổ Lộm Bỉ Ạ, Vệ Nệ Xuệ là cùng gia Xin Ba Tây Tam Quốc chỗ giao giới rừng rậm Amazon bên trong còn có được một cái cỡ lớn thiên kim mỏ cùng một cái giá trị sản lượng khổng lồ anh túc trồng vườn. Nếu như không đem cái này hai nơi địa điểm cho phá hủy, Đức Ni Sâm tập đoàn liền sẽ giống như là bách túc chi trùng mà không cương, thậm chí còn có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa phục sinh. Trần Đào đã từng phái qua mấy đám người đi tìm Đức Ni Sâm tập đoàn âm thầm sản nghiệp đích xác thực chỗ, chỉ bất quá những người này đều có đi không về. Vì thế Trần Đào không thể không tạm thời đem mục tiêu nhắm ngay Đức Ni Sâm tập đoàn những cái kia bên ngoài sản nghiệp cùng thế lực, một chút xíu đem bọn hắn bước đến sừng, sau đó chờ từ trưởng thành sau khi tỉnh lại, lại cầu hắn cho cái phiền toái này một kích cuối cùng. Tại thanh lý Đức Ni Sâm tập đoàn bên ngoài thế lực quá trình bên trong, Trần Chấn Sơn, Long Tiến Bảo bọn người một mực canh giữ ở Trần gia bên ngoài, chờ đợi từ trưởng thành gia định, mà yêu thích mạo hiểm Thẩm Tình Văn cùng Cắt Đở Dìn lại chịu không được loại này tịch mịch, để giúp bận bịu vì lấy cơ theo Trần Đào người cùng một chỗ chạy tới Nam Mỹ danh địa. Chính là bởi vì có các nàng hai người tương trợ, mới khiến cho Đức Ni Sâm tập đoàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, bên ngoài sản nghiệp một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, mà minh hữu của hắn chớ lợi nạp gia tộc hiện tại cũng chia thân thiếu phương pháp, không cách nào chi viện. Đến cuối cùng cùng đường mạt lộ bọn hắn thậm chí không tiếc tiêu tốn rất nhiều tiền tài thu mua Tĩnh Quốc bản thổ chúng nghị viên, đưa ra dự luật tức chế lấy Trần gia vì người Hoa tập đoàn, để cầu ngăn chặn Trần Đào lực lượng. Chỉ tiếc hiện tại Tĩnh Quốc chính phủ ngay tại vì đột nhiên xuất hiện đường oan thị trường chứng khoán lớn sập bàn đau đầu không xin nhớ kỹ chúng ta toàn địa chỉ mới đã, căn bản không có tâm tư để ý tới một cái đã rời đi nước Mỹ bản thổ tập đoàn. Cuối cùng chương trình nghị sự vừa mới tại Hạ nghị viện nói ra, liền lập tức mắc cạn. Cô lập bất lực Đức Ni Sâm tập đoàn cuối cùng vẫn là dựa theo Trần Đào chỗ dự nghĩ như vậy, học dồn Hoa Nhĩ Đức gia cầm đem mình chủ yếu thành viên gia tộc tách ra, đem bên ngoài sản nghiệp tách ra châu Âu, Phi Châu cùng Đông Nam Á, làm ra một bộ phân liệt ly tán giả tượng. Nếu như Trần Đào không phải biết bọn hắn tại Nam Mỹ còn có một cái khổng lồ tiền tài vương quốc, có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đã hoàn toàn thất bại, mà bây giờ Trần Đào đã nhận được tin tức, Đức Ni Sâm tập đoàn chủ yếu thành viên gia tộc trên thực tế đã thối lui đến rừng cây chỗ sâu, hoàn toàn đi vào vì bọn họ chuẩn bị tuyệt cảnh. Thấy sự tình đã tiến vào thu quan giai đoạn, Trần Đào liền đem đến tiếp sau an bài phân phó, để cho thủ hạ người đi hoàn thiện, mình thì trở lại Phật La Luân Tây Á thành. Hắn khẩn cấp như vậy trở lại Phật La Luân Tây Á trừ thu được Trần Chấn Sơn điện báo, biết được từ trưởng thành tình huống có chút biến hóa, tựa hồ muốn gia định bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là đã hẹn Đeo Lôi Tư gia tộc thành viên chủ yếu đến Phật La Luân Tây Á trao đổi nên như thế nào tách rời đã tới tay trái cây. Từ khi Trần Đào từ Hoa Hạ Trần gia tách ra về sau, hắn vẫn có cái nguyện vọng, hy vọng mình chủ trì Mỹ Châu Trần gia có thể như Hoa Hạ bản gia đồng dạng trưởng khống một phương thiên hạ đại thế, lại không kế cũng như đại ca hắn Trần Tĩnh Quốc đồng dạng tại một chút quốc gia có được cực sức ảnh hưởng lớn. Cho nên mới Mỹ Châu về sau, hắn vẫn tận sức tại tài chính thương lượng giới triển, hết sức đem phạm vi thế lực của mình kéo dài đến các cái địa phương, chỉ tiếc trả giá cùng hiệu quả chênh lệch quá lớn. Lần này liên hợp Đeo Lôi Tư gia tộc đối với hắn mà nói là một cái hy vọng đã lâu cơ hội, hắn đã kế hoạch thừa dịp cơ hội lần này, tại Cổ Lộm Bỉ Ạ cắm rễ xuống tới. Sau đó dần dần đem gia tộc thế lực huyết tán đến cái khác Nam Mỹ quốc gia. Về phần Đeo Lôi Tư gia tộc liệu sẽ nguyện ý ra hắn cắm rễ ở đây, điểm này hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Hắn tin tưởng Thẩm Tình Văn cùng Cắt Đở Dìn khoảng thời gian này triển hiện ra lực lượng đã truyền đến Đeo Lôi Tư gia tộc thượng tầng, bằng này tuyệt đối có thể rung động những cái kiêu ngạo mạn Tây Ban Nha duyệt người, đạt được hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Quy 1 chương 718, thay hình đổi dạng, chung. Ngay tại Trần Đào ở trên máy bay cân nhắc nên như thế nào thu hoạch được lớn nhất lợi ích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại Phật La Luân Tây Á thành bắc bên cạnh Đeo Lôi Tư gia tộc trang viên trụ sở bên trong, trong thành tất cả Đeo Lôi Tư gia tộc thành viên chủ yếu đều tụ tập ở này thương thảo đối sách, chỉ có Trần Đào thê tử Yêu Luân bị bài trừ bên ngoài. Lần này cùng Trần Đào đàm phán, Đeo Lôi Tư gia tộc phi thường trọng thị, thậm chí phái đã xuất gia tộc thương nghiệp bên trên nhân vật số 2 Yêu Luân thúc thúc vốn kiệt mình, trong đó trừ bởi vì Trần Chấn Sơn đám người nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì lần này lấy được lợi ích thực tế quá lớn, để Đeo Lôi Tư gia tộc nhìn thấy mình có thể trở thành Cổ Lộm Bỉ Ạ hoàn toàn trưởng khống giả hy vọng. Vì thế Đeo Lôi Tư gia tộc thượng tầng như có lẽ đã làm ra dùng Vệ Nệ Xuệ là tất cả sản nghiệp để đổi lấy chiếm lần này ích lợi. Xem ra phía trên xác thực đã quyết định muốn từ bỏ Vệ Nệ Xuệ là sản nghiệp, toàn lực trở thành Cổ Lộm Bỉ Ạ trưởng khống giả. Tại trang viên trong thư phòng, Vốn Kiệt Minh cầm trong tay điện báo đưa cho nó gia tộc của hắn thành viên, túi đầu trầm tư một lát, mới chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy làm như vậy đáng giá sao? Nghe tới Vốn Kiệt Minh, cái khác Đeo Lôi Tư gia tộc người cũng không khỏi phải sửng sốt. Căn cứ bọn hắn ấn tượng, trong gia tộc Vốn Kiệt Minh xưa nay sẽ không đối với gia tộc thượng tầng quyết định có bất kỳ dị nghị gì, sẽ chỉ trung thực hoàn mỹ chấp hành gia tộc bất kỳ lần nào nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng là gia tộc thượng tầng tín nhiệm người. Lần này đột nhiên đối với gia tộc thượng tầng quyết định đưa ra chất vấn, thực tế làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn đến để tất cả mọi người quên trả lời vấn đề, thẳng đến Vốn Kiệt Minh lại hỏi một lần nữa, mới phản ứng được. Không đáng. Chỉ từ hai phần sản nghiệp tổng giá trị đến xem, loại này giao dịch không hợp lý. Một mực đi theo Vốn Kiệt Minh đeo lôi tư thành viên gia tộc tựa hồ minh bạch Vốn Kiệt Minh trong lời nói ý tứ, lấy ra một phần sản nghiệp báo cáo nhìn một chút, nói, chúng ta tại Vệ Nệ Xuệ là có được đại lượng cao su, mùi thuốc lá, cà phê chờ trồng vườn, còn đủ có không ít khoáng sản. Mà lại tại kéo rui cùng thẻ bối hơi hai tòa thành thị vận chuyển hàng hóa bến tàu cũng là gia tộc chúng ta trọng yếu lối ra bến tàu. Những này sản nghiệp giá trị muốn so cái kia Trần Đảo lần này chuyển ra đồ vật thực tế ra nhiều lắm. Nếu như chúng ta từ bỏ Vệ Nệ Xuệ là sản nghiệp, chúng ta chẳng khác nào từ bỏ đem gần một nửa bờ biển Tây sản nghiệp, cái này tổn thất. Lần này tổn thất hoàn toàn có thể dùng cô lồm bi ạ tương lai đến bổ khuyết. Cùng Trần Đào cộng sự qua đeo lôi tư thành viên gia tộc lập tức phản bác, ngươi chỉ muốn đến trước mắt lợi ích, lại quên chúng ta nếu như có thể đánh thành khoản giao dịch này, chúng ta đeo lôi tư gia tộc liền có thể một lần nữa trở thành cô lồm bi ạ đệ nhất gia tộc, hoàn toàn nắm giữ cô lồm bi ạ tương lai, toàn bộ cô lồm bi ạ tài nguyên tùy ý chúng ta chi phối. Một cái là hiện tại có hạn lợi ích, một cái là tương lai vô hạn triển, ngươi cho rằng cái nào càng trọng yếu hơn đâu? Coi như thế, chúng ta cũng không cần thiết trả giá nhiều như vậy đi. Mặt khác có người chen miệng nói, ngươi biết Vệ Nệ Xuệ là những này sản nghiệp Vốn Kiệt Minh tiên sinh là như thế nào vất vả mới tạo dựng lên, hiện tại toàn bộ tặng cho một ngoại nhân, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Lại nói lần này cũng là hắn đến cầu chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó địch nhân của hắn, bây giờ lại muốn tới chiếm cứ cái này lớn nhất một phần bánh gà tổ, thực tế là quá mức. Mặc dù hắn là thẻ địch không phải tiên sinh con rể, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, thẻ địch không phải tiên sinh dạng này thiên vị hắn, cho hắn nhiều như vậy lợi ích, có phải là quá không để ý toàn bộ đeo lôi tư gia tộc. Bá, một tiếng dị hưởng, đánh gãy người này nói chuyện. Chỉ gặp hắn bụng mặt, mang theo kinh hoàng cùng tức giận trừng mắt bên cạnh một cái lao nhân. Tiểu tử, không muốn nói lung tung, coi như thẻ địch không phải có sai, cũng không phải ngươi có thể nói, làm tốt chính mình sự tình, lắm miệng kết quả chính là vứt bỏ đầu lưỡi của mình. Lao nhân thanh âm khàn khàn tràn ngập cảm giác các bách, đem bên cạnh người trẻ tuổi giáo huấn một trận về sau, ánh mắt lại chuyển hướng chọn khởi sự đoan Vốn Kiệt Minh, nói, Vốn Kiệt Minh, ngươi hẳn phải biết gia tộc thượng tầng quyết định sự tình không cho sửa đổi, ngươi là gia tộc người tín nhiệm nhất, hy vọng ngươi có thể tiếp tục để gia tộc tín nhiệm xuống dưới. Ngươi tới nơi này trước đó, tướng trên thư không có đối ngươi nói hết lời toàn. Ngươi bây giờ cũng không biết yêu lân trượng phu có một ít, một chút khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, những lực lượng này đủ để cho hắn thành vì nhà chúng ta tộc người hợp tác, mà không phải một cái kẻ ngoại lai. Ngươi hiểu chưa? Cái này ngươi yên tâm, nếu như yêu lân cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, Vốn Kiệt Minh cũng vội vàng kết quả kia một tờ trao quyển sách, cẩn thận nhìn một chút, trên mặt khó mà che giấu ra hâm mộ và đấu kỵ biểu lộ. Liền trong phòng tất cả mọi người vì gia tộc thượng tầng làm ra quyết định mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời, ai cũng không có hiện vừa rồi một mực ghé vào bên cửa sổ xôi theo một con mèo đen giờ phút này đã đứng dậy. Nó lặng yên không một tiếng động từ lầu 2 di động đến dưới lầu, sau đó tại trong bụi cỏ, né tránh giày đặc đeo lôi tư gia tộc thủ vệ, chạy mau đến ngoài trang viên, hướng Trần Đào phủ đệ chạy tới. Tại trải qua rất dài một khoảng cách khu cư trú về sau, nó đi tới Trần gia ngoài phủ đệ một tòa 2 tầng nhà lầu trước, theo bên cạnh đại thụ nhảy lên lầu 2 một gian trong phòng hợp. Tại cái hội nghị này thất bên trong, Trần Chấn Sơn bọn người đang lặng lặng ngồi ở chỗ này, đối với mèo đen xâm nhập mấy người như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, không có biểu thị nửa chút khác thường, mà mèo đen nhảy vào giữa phòng về sau, liền đi thẳng tới một bên hắc sa che mặt bẹt bên cạnh. Lúc này, Bẹt mở to mắt, đưa tay tại mèo đen cái trán bên trên điểm một cái, một cỗ hắc vụ từ mèo đen cái trán bay ra, tụ tập ở trước mặt mọi người, sau đó mèo đen khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy đều tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Trần Chấn Sơn nhìn xem không ngừng thay đổi hình tượng, lãnh đạm nói, xem ra tiên sinh đoán không lầm, nếu như không phải chúng ta biểu hiện được cường thế như vậy, đeo lôi tư gia tộc có lẽ đã chuẩn bị đem lão ngũ cho bỏ qua một bên. Làm sao bây giờ? Dứt khoát đem kia cái gì đeo lôi tư gia tộc cũng diệt trừ được rồi. Long Tiến Bảo hai đầu lông mày nếp nhăn ẩn ẩn hiện ra một đoàn hắc khí, điều này làm hắn xem ra càng thêm hung ác. Không cần, vẫn là đem những chuyện này báo cho lão ngũ, chính hắn sẽ biết xử lý như thế nào. Trần Chấn Sơn lắc đầu, đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Trần phủ, nghi ngờ nói, tiên sinh lực lượng có phải là ngay tại một chút xíu yếu bớt. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại quá khứ, một lát sau đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, nhao nhao đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Quy 1 chương 719, thay hình đổi dạng, hạ. Khi Trần Chấn Sơn bọn người đi đến Trần phủ cửa chính thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thành cố lực lượng kia đã thối lui đến phòng ốc bên trong bên cạnh, hơn nữa còn tại lấy càng nhanh độ hướng hắn hiện đang ở gian phòng rụt về lại. Mấy người lập tức hiểu được Từ Trường Thanh cũng đã sắp ra định, thế là tăng tốc bước chân, đi vào trong phòng, đi tới Từ Trường Thanh cửa gian phòng bên ngoài. Lúc này không bộ tụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh loại kia lực lượng kỳ lạ đã toàn bộ biến mất, nội tâm lo lắng bẹt chuẩn bị mở cửa đi vào, nhưng lại bị người giấy trương ngăn cản, cũng ra hiệu hẳn là ở ngoài cửa chờ cho thỏa đáng. Lại một lát sau, trong phòng truyền ra Từ Trường Thanh thanh âm, nói, như là đã đến, liền tất cả vào đi. Mọi người nghe xong, đẩy cửa đi vào, nhưng là rất nhanh lại không hẹn mà cùng dừng bước, kinh nghi nhìn trước mắt ngồi ở trên cắt Từ Trường Thanh, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh thế hai tục như. Chỉ gặp trước mắt Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì quái dị địa phương, ngược lại mười phần chính đảng, bất quá cũng chính là hắn quá chính đảng phải liền giống như người bình thường, mới khiến cho mọi người thất thố như vậy. Một tháng trước, vừa mới nhìn thấy Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là Trần Chấn Sơn bọn người lại có thể từ Từ Trường Thanh trên thân cảm giác được một loại xuất phàm tục khí tức, mà lại loại khí tức này cũng giống như một loại vô hình uy áp, khiến cho mọi người ở trước mặt hắn không tự chủ được biểu hiện được phi thường yếu thế. Nhưng hiện ở trên người hắn loại khí tức kia lại hoàn toàn biến mất, thậm chí giống như là ngay cả tu vi cũng tận số biến mất đồng dạng, từ hắn nhục thân bên trên không cảm giác được bất kỳ một điểm chân nguyên ba động. Mọi người cơ hồ không cần dùng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ bằng vào linh giác ngũ giác cũng đều có thể một chút xem thấu nhục thể của hắn, nhìn thấy trên người hắn mỗi một đường kinh mạch. Liền ngay cả tam hồn thất phách cũng tại pháp nhãn của bọn họ phía dưới nhìn một cái không sót gì. Thường nhưng như thế, thậm chí trên mặt của hắn cũng xuất hiện dàn mua dấu hiệu, có trên mặt có một chút nếp nhăn, hai tóc mai cũng ra hoa râm. Kết quả là mọi người mới sẽ không hẹn mà cùng cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ là tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Cũng có lẽ là người trước mắt cũng không phải là Từ Trường Thanh bản nhân. Còn đứng lấy nhìn cái gì? Ngồi đi. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm đoán được bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy, mỉm cười, cũng không làm giải thích, tiện tay chỉ chung quanh các, nói. Mấy người nhìn nhau một cái, nghe vậy ngồi xuống, Long Tiến Bảo đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngài làm sao rồi?" "Ngài hiện tại?" "Hiện tại phi thường tốt." Từ Trường Thanh dựa vào trên salon, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, trên mặt ra thoải mái biểu lộ, chậm rãi nói, "Ta chỉ là ngộ ra một chút trước kia không nghĩ tới độ vận." Mọi người nghe xong đều không hẹn mà cùng ra một mặt không hiểu, trong lòng đều đang suy đoán đến tột cùng Từ Trường Thanh là ngộ xảy ra điều gì, mới làm hắn giống như là tu vi tất cả đều bị phế đồng dạng. Chỉ có người giấy khuôn mặt bên trên ra lại đúng đúng chấn kinh cùng vẻ mặt kích động. Liền nghe tới hắn gấp giọng, hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Trường Thanh, ngươi có phải hay không đã nhập đạo rồi?" "Ngài không hổ là các tạo sơn dòng chính truyền nhân, thậm chí ngay cả nhập đạo đều rõ ràng, bất quá ta cũng không có nhập đạo." Từ Trường Thanh lắc đầu, tựa hồ còn định người giấy trương suy đoán, nhưng trên mặt nhưng lại chưa ra cái gì vẻ bại, ngược lại cười tiếp tục nói, "Ta chỉ bất quá bước vào nửa bước, mà khác nửa bước còn cần thể nghiệm sinh tình đời về sau mới có thể bước vào." Nghe tới Từ Trường Thanh, người giấy khuôn mặt bên trên không khỏi hít sâu một hơi, ra hâm mộ và vẻ lo lắng. Mọi người chung quanh đối hai người bọn họ nói chuyện một câu đều nghe không hiểu, thế là đều mở miệng thân người giấy trương hỏi thăm chi tiết, người giấy trương cũng không keo kiệt, đem những gì mình biết nhập đạo sự tình hướng mọi người giải thích một lần. Kỳ thật nhập đạo cùng Phật môn đốn ngộ có hiệu quả như nhau hiệu quả, đều là thông qua một loại tâm cảnh thể ngộ cùng tăng lên, đạt tới bay vọt thức tu vi tăng lên, nhục thân cũng theo đó thoát thai hoàn cốt. Một cái bình thường tăng nhân có thể một khi đốn ngộ thành tiểu trí thượng Phật quả, một cái bình thường đạo nhân cũng có thể thông qua nhập đạo, thành liền bất diệt nói, kim tiên chi cảnh. So với Phật môn đốn ngộ đến, đạo môn nhập đạo muốn càng thêm khó khăn, đặc biệt là tại nhập đạo về sau cần dùng mọi loại kiếp khí túy thể mới có thể thành đạo. Tại toàn bộ tu hành giới đạo môn cổ đại trong điển tịch, minh xác ghi chép thông qua nhập đạo mà thu được phi phàm tu vi, thậm chí thành tựu kim tiên người chỉ có 5 người, trong đó nổi tiếng nhất chính là thượng cổ Chu Triều khai quốc người có công lớn Khương Thượng. Khương Thượng 60 tuổi trước đó chính là một phổ thông người thế tục, 60 tuổi về sau, không biết từ chỗ nào đi tới phương pháp tu hành, sau đó lấy đao bình nhập đạo, cũng lấy hoa hạ thiên địa đại kiếp vì bản thân cước. Khi đại Chu Triều thành lập thời điểm, đại kiếp kết thúc, hắn cũng thoát kiếp mà ra, mình đạo viên mãn, tại về sau ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, cũng đã thành tựu lớn La Kim tiên cảnh, trở thành tu hành giới giàu nhất truyền kỳ nhân. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh mặc dù đồng dạng là nhập đạo, nhưng là cùng Khương Thượng nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Khương Thượng là nắm giữ nhập đạo pháp môn, tự nguyện nhập đạo tu pháp, thế nhưng là Từ Trường Thanh lại hoàn toàn là trong lúc vô tình nhập đạo. Khoảng thời gian này hắn bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm phân thân vẫn luôn tại càn khôn thế giới bên trong thể nghiệm trời biến hóa, từ đó lĩnh hội sinh tiêu tan chi đạo. Loại này lĩnh hội mặc dù không thể trực tiếp trợ giúp hắn khôi phục tiên linh khí, nhưng lại có thể làm cho hắn hoàn thiện tự thân cựu lưu tiên đạo. Coi như dưới loại trạng thái này, hắn lòng cầu đạo lại trong lúc bất tri bất giác dẫn động rời rạc ở trong thiên địa kiếp khí, đồng thời lấy kiếp khí làm cơ hội, khó hiểu tiến vào nhập đạo trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Từ Trường Thanh tu vi mặt ngoài nhìn giống như là biến mất, thân thể cũng sẽ giống như người bình thường già yếu, nhưng trên thực tế hắn lực lượng cùng tu vi lại một chút cũng không có yếu bớt, những này chỉ là dùng kiếp khí tùy thể sinh ra một loại biểu tượng, khi hắn lịch kiếp thành đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hết thảy lại sẽ khôi phục bình thường. Nhập đạo cơ duyên phi thường khó được, hắn tin tưởng xem như nói về sau, hắn cảnh giới kim tiên đem sẽ gần hơn một bước, đột phá cực hạn thẳng vào lớn La Kim tiên cảnh. Thậm chí thẳng vào lớn cảm giác kim tiên giới cũng chưa chắc không phải không có khả năng, dù sao so với năm đó khương thượng, hắn điểm xuất phát cao hơn ra rất nhiều. Mọi người nghe xong người giấy chương giải thích về sau, cũng không khỏi phải thở dài một hơi, bất quá người giấy chương tựa hồ còn có lời còn chưa dứt, liền ngừng lại, đối này mọi người cũng không có phát giác. Tại vì Từ Trường Thanh tình huống cảm thấy cao hứng đồng thời, Trần Chấn Sơn cũng đem khoảng thời gian này sinh sự tình cùng Từ Trường Thanh nói một chút. Tựa hồ tại tuân cầu ý kiến của hắn. Từ Trường Thanh nghe xong, chỉ là mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, "Các đờ gìn cùng Thẩm Tình Văn hiện tại cùng Tiểu Đào cùng một chỗ?" Trần Chấn Sơn nói, "Đúng thế. Đại khái đêm nay liền sẽ trở về. Như vậy đi, ngươi, An Địch cùng Trương lão lưu tại nơi này trợ giúp Tiểu Đào, đem sự tình xử lý xong, chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể, về phần cái khác, Tiểu Đào chính hắn hẳn phải biết như thế nào lựa chọn mới có thể đối tương lai có lợi. Tiến Bảo cùng bẹt theo ta đi rừng rậm Amazon, đợi lát nữa liền lên đường." Từ Trường Thanh không có mơ tưởng, liền làm ra an bài, sau đó đưa tay ngăn lại Trần Chấn Sơn bọn người nói lời phản đối, nói, "Không cần nhiều lời, cứ như vậy đi. Ta chỉ đem bẹt cùng Tiến Bảo đi rừng cây, tự nhiên ta có đạo lý của ta." Nói, khoát tay một cái nói, "Tất cả đi xuống chuẩn bị đi." Mọi người thấy Từ Trường Thanh tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhao nhao quay người rời đi, mà Trần Chấn Sơn lúc này không bộ một tiểu thuyết internet lại đi tại phía sau cùng, ở những người khác đều rời đi về sau, mới bỗng nhiên dừng chân, trở tay đóng cửa lại. Quay đầu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, do dự một chút, mới chậm rãi nói, "Xem Thanh sắp thành thân." Quy 1 chương 720, tranh với trời đấu, thượng, đứng tại Phật La Luân Tây Á thành vùng ngoại ô, Trần Chấn Sơn bọn người đưa mắt nhìn Từ Trường Thanh ba người biến mất tại rậm rạp trong rừng, tất cả mọi người mặt ngoài mặc dù đều lộ ra một mặt nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt bên trong lại ra một vẻ lo âu. Chi như vậy, là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh hình dạng trong thời gian thật ngắn lại thương già đi không ít, trong lòng không khỏi đối cái gọi là nhập đạo một chuyện sinh ra hoài nghi, nhưng là bọn hắn lại không dám hướng Từ Trường Thanh hỏi cho rõ, hỏi người giấy trương cũng chỉ là bộ kia lao thuyết tử, làm đến bọn hắn chỉ có thể đem mình lo lắng giấu ở trong lòng. Người giấy trương cùng Trần Chấn Sơn đám người lo lắng có chỗ khác biệt, từ trường thành trước đó không lâu chỗ biểu diễn ra lực lượng đến xem, bình yên vượt qua nhập đạo chi kiếp đối nó mà nói hẳn không phải là việc khó gì, mặt ngoài dị thường cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn lực lượng. Chân chính để hắn cảm thấy lo lắng chính là từ trường thành trong miệng những khả năng kia lại biến thành sự mạnh mẽ của kẻ địch tồn tại, mặc dù từ trường thành không có nói rõ, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được đây tuyệt đối là trời tồn tại. Đối với từ trường thanh vì sao lại trêu chọc tới loại này tồn tại cường đại, đối với từ trường thanh tại sao lại thành tựu cảnh giới kim tiên, hắn không muốn biết, cũng không dám biết, tại từ trường thanh thể hiện ra hắn lực lượng về sau, hắn chỉ có thể quay người rời phòng, thậm chí liên tục nói một điểm đề nghị đều làm không được. Bởi vì kia đã xa xa ra hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hiện tại hắn có thể làm chỉ là trở thành một cái an tĩnh người đứng xem, nhìn từ trường thanh đi viết mình truyền kỳ, bởi vì hắn biết vô luận từ trường thanh cuối cùng là thành hay là bại, đều sẽ trở thành tu hành giới truyền thuyết. Trong rừng, Bẹt cùng Long Tiến Bảo theo sát tại từ trường thanh sau lưng, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lộ ra càng gian mua từ trường thanh, trên mặt khó nén vẻ lo lắng. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lành nghề giữa đường, mặc dù từ trường thanh động tác nhìn qua phi thường tùy ý, cùng phổ thông đi đường không có gì khác biệt, nhưng là vô luận Bẹt cùng Long Tiến Bảo như thế nào đuổi theo, lẫn nhau khoảng cách từ đầu đến cuối đồng dạng, cùng trong truyền thuyết xúc địa thành thốn tiên pháp có phi thường chỗ tương tự. Mặt khác tỉ mỉ Bẹt cũng hiện tại từ trường thanh thân thể mặc dù nhìn qua cùng người bình thường không khác, nhưng lại thỉnh thoảng tràn ra một loại lực lượng vô hình. Mỗi khi có lực lượng này xuất hiện thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, chung quanh mấy cái động vật cùng vài quặng thực vật đều sẽ trở nên phi thường quái dị, bọn chúng đều sẽ điên như sinh trưởng, thẳng đến cây nhỏ biến thành đại thụ che trời, động vật biến thành cao tới mấy trượng cự thú, bọn chúng lại lần lượt nhanh suy yếu khô héo, cuối cùng đi hóa thành bụi đất. Bẹt chẳng biết tại sao cảm giác được từ trường thanh tán ra loại nguy hiểm này lực lượng tựa hồ đối với mình phi thường hữu dụng, cố nén một đoạn lộ trình về sau, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói: "Từ tiên sinh, ngươi không cần nhiều lời, đi theo ta đi." Từ trường thanh tựa hồ đoán được Bẹt sẽ mở miệng hỏi thăm như, nàng chưa kịp nói ra, liền đem nó đánh gãy. Thấy thế, Bẹt cũng không tốt lại tiếp tục hỏi nhiều, ba người cứ như vậy không một lời tại từ trong rừng nhanh đi về phía trước tiến, rất nhanh bọn hắn liền từ tạp tháp ngựa hẹn sông vượt qua cổ lổm bi ạ cùng ra xin ba tây bên cạnh, tiến vào sông Amazon lưu vực rừng rậm nguyên thủy bên trong. Tiến vào ra xin ba tây nguyên thủy rừng cây về sau, từ trường thanh hành tẩu lộ tuyến không còn là thẳng tắp đi về phía trước, mà giống như là đang tránh né thứ gì như không ngừng trở về phương hướng, có khi thậm chí sẽ hướng về sau rút lui một khoảng cách. Bẹt cùng Long Tiến Bảo mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, bọn hắn rất rõ ràng từ trường thanh muốn bọn hắn biết tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Sắc trời rất nhanh liền đen lại, trong rừng đêm tối bản thân liền phi thường đen nhánh, tăng thêm trên trời dày đặc mây đen, khiến cho rừng cây phía dưới trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. May mà trong rừng hành tẩu ba người đều không phải người bình thường, chung quanh đen nhánh cùng từ trên trời giáng xuống mưa to đều không để bọn hắn cảm thấy quá nhiều khó chịu. Nguyên bản Bẹt cùng Long Tiến Bảo còn tưởng rằng từ trường thanh sẽ chuẩn bị đi đường suốt đêm, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết mình sai. Từ trường thanh tựa hồ đối với hết thảy chung quanh rõ như lòng bàn tay, tùy tiện ngay tại đen nhánh trong rừng tìm được một chỗ sớm đã vứt bỏ một số năm cổ lao thần miếu. Mặc dù kiến tạo thần miếu vật liệu đã đại đa số đã đứt gãy, vô số dây leo thực vật đem nó vội vàng bao khỏa, nhưng là cũng chính là những thực vật này trèo chống mới khiến đến tòa thần miếu này ngoại hình kết cấu có thể bảo tồn hoàn hảo, dùng để tránh mưa, nghỉ đêm không có gì thích hợp bằng. Tại miếu cổ trong di tích, mấy người tìm một cái tương đối hoàn chỉnh tiểu điện, Long Tiến Bảo chủ động đi tìm một chút nhóm lửa dùng củi khô, mặc dù mấy người cũng đã nóng lạnh bất sầm, nhưng vẫn là cảm giác đốt đống lửa sẽ dễ chịu một chút. Tòa thần miếu này kiến trúc tốt nhìn quen mắt, thật giống như ta lúc trước gặp qua. Bẹt ngồi tại từ trường thanh đối diện, con mắt giống như là đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trên thực tế tâm tư của nàng lại đặt ở trong cơ thể mình thần hồn xuất hiện dị thường biến hóa. Từ khi tiến vào gia xin ba tây rừng cây về sau, theo từ trường thanh lĩnh lấy bọn hắn không ngừng hướng trong rừng tâm dạo bước tiến lên, nàng liền cảm giác được trong rừng bao phủ một loại thần kỳ tự nhiên chi lực. Loại lực lượng này khiến đến hoàn cảnh chung quanh giống như là trở lại vài ngàn năm trước, giữa thiên địa đối nàng thần hồn ăn mòn cùng áp lực cũng nhanh yếu bớt, một chút đã đánh mất bản mệnh năng lực tựa hồ lại có khôi phục dấu hiệu. Qua nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất cảm thấy nhẹ nhõm. Ngươi thật sự hẳn là gặp qua tới cùng loại thần miếu, bởi vì tòa thần miếu này kiểu kiến trúc đến từ địa trung hải. Từ tiến vào rừng cây sau liền không nói gì, từ trường thanh bỗng nhiên thuận miệng trả lời một tiếng, đi theo lại hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác được lực lượng có chỗ khôi phục? Bẹt không nghĩ tới mình có thể tại từ trường thanh trước mặt giấu giếm thực lực, thế là gật gật đầu, nói, đúng vậy, từ khi tiến vào vùng rừng tùng này về sau, ta liền cảm giác được có một loại sức mạnh tại thúc đẩy ta thần hồn bên trong năng lực phục hồi từ từ. Nói, nàng tựa hồ vì chứng thực mình, tay giơ lên, trong miệng niệm tụng lấy chú ngữ, một cô ánh trăng từ tầng mây dày đặc xuyên tấu vào, chiếu xạ tại trên tòa thần miếu, cũng xuyên qua phiến đá thực vật, tập trung ở lòng bàn tay của nàng, hình thành một cái hai đầu bén nhọn dài toa. Đi theo nàng nói, đây là ánh trăng toa, năm đó ta dùng để đối địch chủ yếu vũ khí, chỉ bất quá từ khi thần vực bị đoạt đi, ta thành dị vực di tộc sau, loại năng lực này cũng biến mất. Từ trường thanh gật đầu khen, những này Atlantis di tộc quả nhiên cùng thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại có thể chế tạo ra có thể ngăn cản thiên địa lực lượng phong giới. Atlantis di tộc, ngài nói là thành lập Nam Mỹ cổ văn minh Atlantis di tộc. Bẹt một người, nhìn một chút chung quanh, kinh ngạc nói, chung quanh loại lực lượng này là Atlantis di tộc chế tạo. Từ trường thanh không có đối đáp, đứng dậy, đem trên tường thực vật quét ra, ra tường trên có khắc tinh mỹ hoa văn, nói, Atlantis người đích thật là bị thiên đạo nhớ nhung người, tài trí không giống tiếng vọng. Vậy mà dùng mấy ngàn năm, đem toàn bộ rừng rậm nguyên thủy biến thành toàn bộ phong giới trận thế một bộ phận. Nói chuyện, từ trường thanh tay giống như là biến thành hư vô, ngã vào thần miếu trong vách tường. Khi hắn rút lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, trong tay đã thêm ra một đoàn nhàn nhạt lục sắc quang mang. Về sau, hắn giống như là mở thiên nhãn, đem lục sắc quang mang đập vào bẹt trán bên trên, bẹt chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức từ cái trán rót vào hai mắt, đi theo nàng cảnh sắc trước mắt tùy theo biến đổi. Ở trước mắt nàng rừng cây không còn là một mảnh đen kịt, tất cả thực vật đều tràn ra nhàn nhạt lục sắc huỳnh quang, mà lại những này huỳnh quang mặt ngoài tất cả đều che kín một chút cùng loại trận đồ hoa văn, những này hoa văn lẫn nhau tương liên, hình thành một chương to lớn lại tinh tế, đem toàn bộ rừng cây ở trong đó. Quy 1 chương 721, tranh với trời đấu, hạ. Đây là cái gì? Bẹt nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, đưa tay đi sờ bên cạnh thực vật tán ra huỳnh quang, rõ ràng thần hồn của mình có thể bằng vào lực lượng này khôi phục trước kia năng lực, nhưng là nàng lại không cách nào xác thực cảm giác được cỗ này lực lượng tồn tại, cái này liền phảng phất mây mù cũng huyễn cũng thật. Là tích lũy trăm ngàn năm một linh tinh hoa. Từ Trường Thanh nhìn xung quanh, tiếc hận thở dài, nói, chỉ tiếc những này một linh tinh hoa đã thông qua một loại trận pháp, cùng khối này đại địa bên trên vạn vật hòa làm một thể, trừ phi đem toàn bộ đại địa hủy đi, nếu không cái này một linh khí sẽ cùng tại không có tác dụng. Nghe tới Từ Trường Thanh, Bẹt trên mặt cũng không khỏi cho ra vẻ tiếc nuối, nàng cảm giác loại lực lượng này mặc dù không nhất định có thể giải quyết triệt để vấn đề của nàng, nhưng lại có thể chậm lại, thậm chí đình chỉ thần hồn của nàng suy kiệt. Hiện tại những lực lượng này chỉ có thể nhìn, không thể dùng, tự nhiên để nàng không có cam lòng. Bất quá nàng cũng không rõ Từ Trường Thanh kỳ thật cũng không có đem tình hình thực tế hoàn toàn nói ra, cỗ này một linh tinh hoa dù nhưng đã cùng đại địa vạn vật hòa làm một thể, nhưng thủy chung là cái trận đồ một bộ phận, chỉ cần có thể tìm tới trận đồ trận tâm chưa chắc không có cơ hội đem cỗ này một linh khí rút ra. Từ Trường Thanh sở dĩ không có đem tình hình thực tế toàn bộ nói cho Bẹt, tự nhiên có hắn suy tính. Từ khi tiến vào mảnh này nguyên thủy rừng cây về sau, hắn liền phi thường cảm giác được rõ ràng cái này trận đồ tồn tại, đồng thời từ chân vũ đãng ma kiếm phân thân xuất hiện dị thường. Hiện cái này trận đồ lại có thể ngăn cách thiên đạo ảnh hưởng. Đồng thời hắn cũng hiện cái này trận đồ cũng đảm đương cảnh giới tác dụng. Tại trận đồ trong phạm vi sẽ không quy luật xuất hiện một chút dị thường trận lực. Chỉ cần tiếp xúc đến cỗ này trận lực, như vậy trên thân liền sẽ bị bám vào tiêu ký, bị trưởng khống trận pháp người biết rõ, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể tại hành tẩu đồng thời thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, để tránh khai trận đồ. Bởi vì đối trước mắt cái này trận đồ có thể ngăn cản thiên đạo ảnh hưởng, thế là khiến cho Từ Trường Thanh sinh lòng chờ mong, tại hành tẩu đồng thời, cũng tại cẩn thận quan sát toàn bộ trận thế vận chuyển. Dù những cái này trận đồ cùng hoa hạ trận pháp cũng không giống nhau, nhưng là về căn bản y nguyên thoát không ra điều động thiên địa ngũ hành chờ linh khí, lấy Từ Trường Thanh đối với trận pháp căn bản lý giải rất nhanh liền nắm giữ trước mắt trận đồ cơ bản kết cấu cùng phương thức vận chuyển. Bất quá đang nhìn xuyên trước mắt trận pháp đồng thời, mà là trong trận pháp tích lũy trăm ngàn năm một linh tinh hoa. Hắn cũng cảm giác được trong rừng kia cô đối với mình khôi phục tu vi hữu dụng kỳ lạ linh khí có lẽ cùng cái này một linh khí có một chút quan hệ, cho nên hắn mới có thể đối Bẹt giấu giếm bộ phận sự thật. Hiện tại ba người thân ở tòa thần miếu này, nhưng thật ra là toàn bộ trận đồ đông đảo trận thể giao điểm một trong. Từ Trường Thanh sở dĩ quyết định ở đây dừng lại, chứ là không nghĩ tại đêm tối trong mưa gió đi đường, càng nhiều hơn chính là muốn bằng vào mình cường hành thân nghiệm, thông qua cái này trận thể giao điểm thăm dò vào mình muốn đi cái kia bị kỳ lạ linh khí vờn quanh mục đích. Vừa rồi Từ Trường Thanh thử thăm dò thi pháp từ thần miếu trận thể giao điểm trôi nhiếp thủ một đoàn mục linh tinh hoa, mặc dù cái này đoàn mục linh tinh hoa không cách nào bị tự thân hấp thu, nhưng lại có thể coi đây là môi giới, để nó người nhìn thấy toàn bộ rừng cây trận đồ, để hắn miễn đi tìm hiểu thả phiền phức. Loại này thăm dò cũng làm cho Từ Trường Thanh nhìn ra rừng cây trận đồ bị kích thích ranh giới cuối cùng, thế là hắn hướng chính đang yên lặng nhóm lửa Long Tiến Bảo, phân phó nói, Tiến Bảo, đừng để người quấy rầy ta. Vâng, sư phụ. Long Tiến Bảo không có hỏi nhiều, đem cây khô củi chất đống đến vừa mới giấy lên bên cạnh đống lửa, quay người giống tôn pho tượng như đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, cảnh giác nhìn xem xung quanh, liền ngay cả một bên Bẹt cũng là hắn cảnh giác đối tượng. Thấy Long Tiến Bảo như thế, Từ Trường Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem thân thể tựa ở ra thần miếu trên vách tường, có chút nhắm mắt lại, cả người giống như là ngủ say như vậy. Đây là xung quanh vừa mới bị gỡ ra cây cối giống như là xúc tu hướng Từ Trường Thanh kéo dài tới, rất nhanh liền khiến cho hoàn toàn bị bao trùm tại những này rừng cây thực vật bên trong, cùng hoàn cảnh xung quanh liền thành một khối, mảy may nhìn không ra tại những này cắm rễ trên mặt đất dây leo phía dưới còn có một người sống. Tại đem thần niệm chui vào toàn bộ rừng cây trận đồ về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy mình là tiến vào một cái tràn ngập vô hạn sinh cơ thế giới. Các loại vật sống sinh khí đều tụ tập ở đây, hình thành từng đoàn cùng sinh tạo hóa chi khí có chút cùng loại khối không khí, mà rừng cây trận đồ liền là liên tiếp mỗi một cái khối không khí thông đạo, hình thành một cái cơ hồ không cảm giác được giới hạn sinh cơ thế giới. Từ Trường Thanh thần niệm mới vừa tiến vào đến cái này rừng cây trận đồ huyễn hóa mà thành sinh cơ trong thế giới liền huyễn hóa thành bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân, chung quanh những cái kia ẩn chứa một linh khí thực vật sinh khí giống như là sông chảy vào biển tất cả đều chuyển tụ tới. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào thu nạp những thực vật này sinh khí, nhưng là hắn lại có thể thông qua những thực vật này sinh khí cảm giác được căn nguyên của nó hết thảy, phản phất hắn liền đã hóa thân thành gốc kia thực vật như. Giờ khắc này hắn từ một cái vụn trộm kẻ xông vào, hóa thân thành một cái ẩn tàng rừng cây chúa tể giả, trong rừng sinh hết thảy đều bị hắn thu hết tại tâm. Thông qua những thực vật này, hắn hiện tại hiện hữu 7-8 chi người phương Tây đội thám hiểm ngũ bị vây ở mảnh này trong rừng mưa, trong đó 2 chi đội ngũ chính tác lấy hướng thần miếu di tích tới gần, mà tại tịch kết trên thân người toàn đều đã bị rừng cây trận đồ làm tiêu ký. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được kia 2 chi hướng thần miếu di tích dựa đi tới đội ngũ trên thân, trừ bỏ bị trận đồ lực lượng làm tiêu ký bên ngoài, còn kèm theo một cỗ cùng loại thần niệm lực lượng, mà cỗ lực lượng này tựa hồ là tại giám thị những cái kia thám hiểm giả. Từ Trường Thanh không làm kinh động cỗ này giám thị lực lượng, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng chờ lấy nó sinh phản ứng, mặc dù hắn có thể có biện pháp tìm tới rừng cây trận đồ đầu nguồn, nhưng là cái kia cần tốn hao một chút tinh lực cùng thời gian, hiện tại đã có sẵn người dẫn đường tự nhiên là giản tiện được nhiều. Tại Từ Trường Thanh quan sát hạ, cỗ này giám thị lực lượng tựa hồ cũng không hy vọng cái này hai đội thám hiểm giả tới gần thần miếu di tích, không ngừng thông qua rừng cây trận đồ khống chế chung quanh thực vật, tại bọn hắn tiến lên trên đường chế tạo chướng ngại. Thế nhưng là cái này hai đội thám hiểm giả bên trong tựa hồ có một ít đặc thù lực lượng người, từ đầu đến cuối có thể tại trệch hướng con đường về sau, tìm tới thông hướng thần miếu di tích phương hướng. Theo cái này hai đội người càng ngày càng tới gần thần miếu di tích, cỗ này giám thị lực lượng tựa hồ cũng mất kiên trì, từ những người này trên thân thoát ra tới. Dọc theo rừng cây trận đồ trạng thông đạo hướng rừng cây chỗ sâu lui trở về. Từ trường thanh thần niệm lúc này cũng biến mất hóa thân, hoàn nguyên hư vô, vô thanh vô tức hiểm cảnh phong tại cỗ này giám thị lực lượng bên ngoài, từ nó mang theo cùng nhau hướng chỗ sâu dò xét quá khứ. Trải qua một chút rừng cây trận đồ nội bộ phòng hộ cạm bẫy về sau, từ trường thanh cảm giác được mình đã tiến vào cái kia chất chứa kỳ lạ linh khí địa phương, mà hắn thần niệm cũng tự động lặng lẽ hấp thụ linh khí xung quanh, thể nội tiên linh khí cũng đang lấy so tự hành tu luyện phải nhanh mấy lần độ dần dần khôi phục. Chỉ bất quá rừng cây trận đồ chỉ ở nơi này bên ngoài liền kết thúc, từ trường thanh cũng chỉ có thể tiếp nối ngừng lại, đem lực chú ý từ xung quanh kỳ lạ linh khí chuyển rời đến rừng cây trận đồ trận tâm bên trên. Quy 1 chương 722, quái vật đánh lén thượng. Rừng cây trận đồ đích sắc cùng hoa hạ trận pháp hoàn toàn khác biệt, cái này trận đồ vậy mà đều có ngàn cái trận tâm. Mặc dù hoa hạ trong trận pháp cũng có loại kia nhiều cái trận tâm trận pháp, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương đến mấy ngàn trận tâm, mà lại tại hoa hạ trận tâm đều có chủ thứ phân chia, nhưng là cái này trận đồ mấy ngàn trận tâm lại tất cả đều là chủ trận tâm. Cái này mấy ngàn trận tâm cũng không phải là phổ thông pháp khí, mà là dã thu tinh phách, đồng thời những này dã thu tinh phách cũng tất cả đều không phổ thông, từ nó tràn ra đến khí tức từ trưởng thành có thể suy đoán ra mỗi một con dã thu tinh phách chí ít là từ mấy vạn thậm chí mấy chục vạn dã thu vong sau hồn phách bị bí pháp ngưng kết mà thành. Mặc dù những này dã thu tinh phách cùng kia ba đầu ma thú cũng so ra kém, nhưng là nó chất chứa lực lượng nhưng cũng phi thường tương đại. Bất kỳ một cái nào tinh phách đều có thể dùng để tế luyện một kiện cực kỳ tốt linh bảo pháp khí. Tại kia cố giam thị lực lượng thoát ly trận đồ trước đó, từ trường thanh đem thần niệm thu hồi, sau đó bằng vào tự thân nguyên thần phân thân đối chung quanh thực vật sinh khí tác dụng, đem tất cả thực vật biến thành thai mắt của mình, quan sát đến ngoại giới hết thảy động tĩnh. Chỉ thấy một khối tương đương với Phật La Luân Tây Á thành lớn nhỏ to lớn bùn địa phi thường không cân đối xuất hiện bằng phẳng đại địa bên trên, chung quanh dày đặc rừng cây giống như là bị lực lượng vô hình ngăn cản tất cả đều tại bùn địa chung quanh đình chỉ sinh trưởng. Cứ như vậy, tại bùn địa trung quanh hình thành một đạo rộng hai trượng hoang mang lên không có một ngọn cỏ, mà hoang mang bên trong cây cối lại cùng phía ngoài rừng cây hoàn toàn khác biệt, lấy từ trường thanh thần niệm rõ ràng có thể cảm giác được những thực vật này sinh khí, nhưng lại không cách nào cảm giác những này cây cối tồn tại. Phản phất bọn chúng đều là một chút bị bám vào sinh khí vật như. Rừng cây tít ngoài rìa, cũng chính là toàn bộ trận đồ điểm cuối cùng, bị cố ý trồng lên 5 vòng chưa bao giờ thấy qua to lớn thực vật. Loại thực vật này phi thường thô, cần 3 người ôm hết, mặt ngoài không có vỏ cây, bóng loáng trong suốt, mặc dù có rậm rạp những cây, nhưng lại không có một chút cành lá. Nhìn qua phi thường quái dị, cây cối nội bộ là trống rỗng, ở bên trong bị cố ý cất đặt một cỗ thây khô, từ cây cối bên trong dọc theo một chút cảnh thây khô bên trong, toàn bộ rừng cây trận đồ lực lượng ở chỗ này hình thành tuần hoàn, mà những cái kia cường đại dã thu tinh phách cũng phân biệt giấu ở trong đó. Giờ phút này từ trường thành đã có thể tùy tiện từ bồn điệu bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến không ngừng tràn ra đến những cái kia kỳ lạ linh khí. Càng theo linh khí tán quỹ tích hiện tất cả đều đến từ bồn điệu bên trong kia từng tòa cao thấp không đồng nhất kim tự tháp bên trong, mà ở vào ở giữa nhất tòa kia lớn nhất kim tự tháp linh khí thịnh nhất, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ linh khí một nửa. Mặc dù từ trường thành đã tìm được kỳ lạ linh khí căn nguyên chỗ, nhưng là hắn lại có loại cảm giác, cảm thấy đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, chân chính linh khí căn nguyên có lẽ ẩn tàng mặt khác địa phương. Bởi vì hắn cũng không có tại bồn địa kim tự tháp hạ những cái kia Atlantis di tộc tư tế bên trong, cảm giác được những cái kia chí cao thần làm tồn tại, thậm chí toàn bộ bồn địa đều không có bọn hắn kia lực lượng đặc biệt khí tức. Từ trường thanh mặc dù chưa thể thoại nguyện hiện mình muốn hiện đồ vật, nhưng là chí ít đã biết mục tiêu của mình chỗ, cũng đối chung quanh lực lượng hư thực có hiểu biết. Ngay tại hắn chuẩn bị lui lúc trở về không bộ một tiểu thuyết internet, đồng nhiên nhìn thấy từ bồn địa phía dưới chạy tới 10 cái tư tế bộ dáng người, riêng phần mình đứng tại một gốc quái thụ phía trước tùy ý quái thụ rậm rạp xốc xếp nhánh cây quấn quanh trên người mình. Sau đó hồn phách của bọn hắn tất cả đều rời đi thân thể, bám vào tại riêng phần mình chỗ quái thụ thây khô bên trong, cùng dã thú tinh phách hòa làm một thể, nhờ vào đó khiến dã thú tinh phách thoát ly rừng cây trận đồ trói buộc, tự do bay ra, xông vào trong rừng, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù dã thú tinh phách bay đi độ thật nhanh, nhưng là từ trường thanh thần niệm càng nhanh, hắn nháy mắt liền đuổi kịp những này dung nhập tư tế hồn phách dã thú tinh phách, nhìn lấy bọn hắn chui vào một chút trong rừng hung mãnh dã thú thể nội. Theo dã thú tinh phách cùng những này rừng cây dã thú hòa làm một thể, cường đại tinh phách lực lượng đem dã thú nháy mắt cải tạo cũng từng con hình thể quái thú to lớn, mà liền tại loại này cải tạo sau khi hoàn thành, các quái thú nhao nhao hướng chỗ kia thần miếu di tích chạy vội tới, tựa hồ chuẩn bị tới một lần chí mạng tập kích. Mặc dù những quái thú này phi thường cường đại, nhưng là lấy từ trường thanh hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể thông qua rừng cây trận đồ khống chế chúng quanh vô cùng vô tận cây cối đem bọn hắn lần này tập kích bóp chết ở trên đường. Nhưng nếu như làm như vậy, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Để bồn địa bên trong người biết mình rừng cây trận đồ đã mất đi nên có phòng hộ tác dụng, cho nên dứt khoát không làm gì, vô thanh vô tức đem thần niệm thu hồi thể nội. Lúc này thần cao trong di tích đã không còn là từ trường thanh ba người, trước đó hắn cảm giác được kia hai đội thám hiểm giả đội ngũ cũng thuận lợi đi tới thần miếu, nguyên bản giấy lên đống lửa biến lớn thêm không ít, một cỗ canh nóng hương bốn khí tràn ngập tại toàn bộ trong thần miếu. Cái này hai đội người lẫn nhau tựa hồ cũng nhận biết, một chút học giả bộ dáng người dơ bó đuốc phân biệt lấy trong thần miếu thần bí hoa văn, cũng đem nó vẽ ở sách bên trên, mặt khác một chút nhìn qua giống như là nghề nghiệp thám hiểm giả người thì ngồi cùng một chỗ tương hỗ trò chuyện với nhau, dùng một chút mang theo rất nặng khẩu âm tiếng Anh thổi châu, toàn bộ trống vắng thần miếu di tích bởi vì sự tồn tại của những người này nhiều một chút sinh khí. Tại thần miếu trong di tích, Long Tiến Bảo cùng Bẹt đều lặng lặng đợi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, phó không cần để ý ta bộ dáng, không có chút nào cùng những người này giao lưu dự định. Những người này ở đây tiến vào thần miếu di tích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền thấy Long Tiến Bảo cùng Bẹt hai người, nhưng là không người nào dám tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện. Bởi vì bọn hắn thực tế rất cổ quái, một thân không đúng lúc cách ăn mặc, bên người không có bất kỳ cái gì thám hiểm dùng trang bị, trên thân thậm chí đều sạch sẽ giống là vừa vặn rửa mặt qua đồng dạng, mà lại tại trong những người này, mấy cái kia có được năng lực đặc thù người cũng bởi vì bọn hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đủ loại cổ quái khiến cái này thám hiểm giả đối bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lòng cảnh rất thái. Cho dù là hiện ngay tại lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, những người này một cái tay cũng từ đầu đến cuối đặt ở bên hông bao súng bên trên, tùy thời chuẩn bị rút súng. Mặc dù những người này tất cả đều một bộ gấp trương vạn phân bộ dáng, nhưng Long Tiến Bảo cùng Bẹt lại căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, vô luận là ai đều có thể tùy tiện tại bọn hắn rút súng trước đó để bọn hắn hoàn toàn thôi động năng lực chống cự, chân chính bị bọn hắn chú ý chính là đám kia học giả bên trong một cái vóc người to con đại hán cùng một cái tông trưởng thành nữ nhân, dù nhưng đại hán này ngoại hình cùng phổ thông người phương Tây không cũng không khác biệt gì, chỉ là thân thể hơi có vẻ cao lớn, cường tráng một chút, nhưng là từ trên người hắn tán ra lực lượng khí tức, lại làm hắn tại bọn này người bình thường ở giữa lộ ra phá lệ đột xuất. Tại đại hán bên người tông nữ nhân cũng là học giả cách ăn mặc, mang theo một bộ kính đen, chỉ là con mắt luôn luôn thỉnh thoảng liếc về phía Long Tiến Bảo cùng Bẹt, từ nó ánh mắt có thể thấy được nàng hiển nhiên là nhận biết hai người. Từ Trường Thanh thần niệm tại trên người mọi người đảo qua sau, cuối cùng cũng đặt ở cái này một đôi người phương Tây nam nữ trên thân, hắn sở dĩ sẽ chú ý tới hai cái này người phương Tây, cũng không phải là bởi vì trên người bọn họ lực lượng mạnh đến mức nào, mà là bởi vì Từ Trường Thanh đã từng thấy qua hai người kia. Quy 1 chương 723, quái vật đánh lén, chung. Năm đó, Từ Trường Thanh tại tu luyện Kim Đan đại đạo trước đó, đi ẩn cư trên dãy núi tìm kiếm qua tu luyện chi địa, tại một cái giờ ỷ giáo phái trong tiểu trấn từng gặp một chút Tây phương trừ ma thợ săn. Giờ phút này hắn bản thân nhìn thấy đại hán kia vô luận là tướng mạo hay là trên thân lực lượng khí tức, đều cùng lúc ấy trừ ma thợ săn bên trong cái kia dùng ổ điển thần khí cầu thần phụ thể Bắc Âu đại hán rất tương tự, hẳn là một đối huynh đệ sinh đôi. Cái kia mang kính mắt tông nữ nhân thì là lúc ấy duy nhất còn sống rời đi tiểu trấn, đồng thời có được bị phạ lộ xuyên qua không gian năng lực tiểu nữ hải. Mặc dù dưới mắt tướng mạo của nàng cùng lúc ấy hơi có khác biệt, nhưng là Từ Trường Thanh hay là rất nhanh liền nhận ra nàng tới. Các ngươi nhận biết hai người kia sao? Từ Trường Thanh bỗng nhiên lấy tâm niệm hướng Long Tiến Bảo hỏi. Long Tiến Bảo giật mình, rất nhanh liền ý thức được Từ Trường Thanh nói tới hai người là chỉ ai, thế là thành thật trả lời, đã gặp mặt vài lần, bọn hắn là châu Âu nổi danh nhà khảo cổ học, nam gọi Hoàn Mạn, phu gọi Jemli, đều từng làm thuê cho Tĩnh Quốc danh hạ một nhà khảo cổ học sẽ, bất quá cũng không quá quen, Bẹt cùng bọn hắn đi tìm quan hệ, nhưng có thể biết được nhiều chút. Từ Trường Thanh lại hướng Bẹt hỏi một chút, Bẹt quay đầu nhìn một chút hai người kia, đồng dạng lấy tâm niệm từ nói, hai người bọn họ đều đã từng là châu Âu một cái trừ ma tổ chức thành viên chủ yếu, chỉ bất quá 10 năm trước tổ chức này cũng bởi vì nội bộ tranh đấu mà tự hành sụp đổ, người sống chỉ còn lại có hai người bọn họ, hiện tại bọn hắn giống như đều là nước Pháp một chỗ lớn cảm giác giáo sư. Nam gọi Hoàn Mạn, là yêu Âu thần tộc hậu duệ, có Odin huyết mạch, trên thân có được 3 kiện Odin thần khí, hoàn toàn vung lực lượng, phải cùng không liên thủ cắt đờ dịn, thiên sứ không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Cái kia phụ gọi Jemli, trên thân giống có ác ma huyết thống, có ma hóa năng lực, lực lượng coi như không tệ, chỉ bất quá nàng có một loại thuấn gian di động vốn có thể sức mạnh, tới đối địch, rất khó bắt lấy nàng. Từ Trường Thanh nghe xong, nghĩ nghĩ, phân phó nói, đợi lát nữa không cần thiết các ngươi liền đừng xuất thủ. Ta muốn nhìn một chút bọn hắn lực lượng. Long Tiến Bảo cùng Bẹt sửng sốt một chút, không có minh bạch Từ Trường Thanh là có ý gì, lúc này không bộ một tiểu thuyết internet Long Tiến Bảo trên thân loại kia thường cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện, hắn cảm giác được tại phía đông nam chính có một ít nguy hiểm đồ vật tại nhanh tiếp cận nơi này, đầu cũng theo cảm giác chuyển hướng về phía đông nam. Đống lửa người chung quanh thấy từ vừa rồi tựa như là một pho tượng xúc lấy bất động Long Tiến Bảo đột nhiên động, giật nảy mình, bản năng đem bên hông thương rút ra, liền muốn nhắm ngay Long Tiến Bảo cùng Bẹt. Lúc này, cái kia gọi Hoff Mạn Bắc Âu đại hán lập tức trầm giọng reo lên, đừng làm loạn. Tất cả đều bỏ xuống xuống. Tại Bắc Âu đại hán kêu la âm thanh bên trong ẩn chứa một loại nào đó chấn nhiếp sức mạnh tâm thần, những cái kia thám hiểm giả tất cả đều nháy mắt thanh tỉnh lại, do dự một chút, cuối cùng không thẩm nghe theo Hoff Mạn phân phó, khẩu súng thu hồi bao súng, xem ra Hoff Mạn trong bọn hắn ở giữa uy tín khá cao. Tại sự tình trở nên bằng phẳng về sau, những học giả kia nhóm cũng mất đi trong bóng đêm tiếp tục nghiên cứu thần miếu hứng thú, tất cả đều tụ lại tại bên cạnh đống lửa, một bên uống vào canh nóng, một bên yên lặng bên trong tư liệu. Hoff Mạn ngồi tại thê tử Dệm Lý bên cạnh, nhìn một chút Long Tiến Bảo cùng Bẹt, sau đó cúi đầu tại Dệm Lý bên tai nói một chút. Dệm Lý nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức dùng vật chứa thịnh hai bát canh nóng, vương tới. Hướng Bẹt cùng Long Tiến Bảo nói, "Bẹt tiểu thư, Long tiên sinh, uống miệng canh nóng đi." Nói, đem vật chứa đặt ở trước mặt hai người, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, một mặt mỉm cười nói, "Chúng ta không đến mức muốn như thế đối địch a." Nói đến, chúng ta đã từng cộng sự qua, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng không nên là địch nhân. Hai vị, các ngươi nói có đúng không? Có lẽ là để cho tiện Long Tiến Bảo, Dệm Lý lại dùng có chút quấn miệng hán ngữ nói một lần, bất quá Long Tiến Bảo cũng không để ý tới Dệm Lý lấy lòng. Vẫn không núp ních, mà Bẹt lại cười cười đem vật chứa đẩy trở về, nói, "Dệm Lý tiểu thư, ngươi không cần tới thăm dò. Ta cùng Long tiên sinh ở đây đơn thuần ngẫu nhiên, không hề giống là các ngươi nghĩ như vậy, cũng không có tìm kiếm cái kia cái gọi là Hoàng Kim Chi thành tâm tư. Mà lại nếu như chúng ta có địch ý, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể phản kháng sao? xem ra chúng ta thực sự là đang nghi. Dễm Lì gượng cười hai tiếng. Đối với Long Tiến Bảo lực lượng sâu cạn, nàng không rõ lắm, chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng là Bẹt lực lượng, nàng lại nhất định có thể đủ chiến thắng nàng. Cho nên khi Bẹt nói mình sẽ không là địch nhân của bọn hắn lúc, cho dù không cách nào xác nhận là có hay không thực, nhưng nàng vẫn không khỏi hơi đã thả lòng một chút. Bất quá, Dễm Lì vừa mới buông lòng tâm tình, lại theo Bẹt một câu kéo căng. Chỉ gặp, lúc này Bẹt tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng theo Long Tiến Bảo ánh mắt, hướng đông nam phương hướng nhìn sang, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Thi Thảo nói, Dễm Lì tiểu thư, các ngươi hay là nhiều chiếu cố một chút mình đi. Vùng rừng tùng này chủ nhân tựa hồ không quá ưa thích chưa cho phép kẻ xông vào. Dễm Lì trên mặt giật mình, cũng theo ánh mắt nhìn hướng về phía đông nam, thế nhưng là trừ đen kịt một màu bên ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí thông qua huyết mạch của nàng dị năng cũng không cảm giác được trong phạm vi 10 dặm có cái gì nguy hiểm. Đầu nghi ngờ hướng Bẹt hỏi, Bẹt tiểu thư, ý lời này của ngươi là? Mình trải nghiệm đi. Bẹt không có hứng thú nhắc lại nàng, đem nhắm mắt lại, dùng trên đầu hắc sa bung ra, ngăn trở mặt, không cần phải nhiều lời nữa. Dễm Lì thấy Bẹt như thế, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, hơi khẽ cau mày, trở lại bên cạnh đống lửa, nhỏ giọng hướng hắn trượng phu đem vừa rồi nói chuyện thuật lại một lần. Hoffman tựa hồ có phát giác, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Long Tiến Bảo hai người, sau đó đi đến thần miếu bên ngoài, từ trên cổ lấy kế tiếp ánh mắt thức hoàng kim hình cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, khi hoàng kim cầu có chút quang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đem nó dán tại trán bên trên. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng biến thành màu hoàng kim, một cỗ lực lượng vô hình từ trong ánh mắt bắn ra, xuyên thấu rậm rạp, đen nhánh rừng cây, kéo dài đến phía đông nam ngoài trăm dặm, bắn phá tại những cái kia ngay tại gấp đến gần quái vật trên thân. Toàn tất cả đứng lên, kiến tạo công sự phòng ngự. Địch nhân nhanh đến rồi. Nhìn thấy những này có được khí tức cường đại bọn quái vật, Hoffman sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, đem hoàng kim cầu gỡ xuống, không để ý tới sẽ khiến bối rối, hướng đống lửa chung quanh thủ hạ, lớn tiếng kêu ầm lên. Nghe tới Hoffman tiếng la, mọi người giật mình, nhưng rất nhanh liền đều phản ứng lại. Những cái kia nghề nghiệp thám hiểm giả giống như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng vội vàng đem đống lửa đánh tới, tại Hoffman chỉ huy hạ, nhanh lợi dụng một chút đá vụn tại thần miếu cửa hiên bộ vị yếu hại thành lập được một chút công sự phòng ngự. Đạn dược cũng đều đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Cái khác những cái kia nhà khảo cổ học đồng dạng mau đem đồ vật thu nạp, nhao nhao tiếp nhận đồng dạng đưa tới mở miệng, núp ở thần miếu di tích một chút thiên nhiên che đậy trong cơ thể, khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Quy 1 chương 724, quái vật đánh lén, hạ. Theo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thần miếu bên trong di tích cũng biến thành dị thường yên tĩnh, trừ bên ngoài thỉnh thoảng truyền vào đến tiếng mưa gió bên ngoài, không còn gì khác thanh âm, liền liền hô hấp âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Hoffman không có nói rõ nguyên nhân, nhưng mọi người lại đều nguyện ý tin tưởng hắn, cảnh giác nhìn xem bốn phía hắc ám, ngón tay đặt ở vũ khí trên cò súng, vừa có động tĩnh bất cứ lúc nào cũng sẽ lên mãnh liệt nhất tiến công. Thời gian từng giờ trôi qua, cùng nó tập kích cũng chưa từng xuất hiện, mọi người lòng cảnh giác cũng có chút thư giãn. Một số người hỏi thăm thức nhìn về phía Hoffman, nhưng mà Hoffman lại không chút nào buông lỏng hoặc là giải thích gì tứ, nhìn chằm chằm phía đông nam rừng cây. Dễm Lý biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc, hướng mọi người nhẹ giọng nhắc nhở, đến rồi. Lúc này, mọi người nghe tới tại tiếng mưa gió bên trong phi thường đột ngột chuyển tới vài tiếng giẫm đạp nhánh cây thanh âm. Đi theo liền không còn có cái khác là, bất kỳ cái gì sự tình đều không có sinh, bình tĩnh vẫn như cũ. Về sau, thời gian lại qua trong chốc lát, một số người nhịn không được khe khẽ bàn luận, đây có phải hay không là giả cảnh báo, cái gọi là địch nhân chẳng qua là một chút dã thú, mà Hoffman cùng Dễm Lì trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được sẽ có chuyện như vậy sinh. Bọn chúng biến mất. Hoffman khiếp sợ nhìn về phía trước, nhịn không được đứng lên, đi ra công sự che chắn. Trong miệng yên lặng niệm tụng lấy chú ngữ. Một cỗ hàn phong từ trên người hắn truyền ra, trong rừng khuyết tán ra tới. Thế nhưng là dựa vào nét mặt của hắn đến xem tựa hồ cũng không có hiện cái gì dị thường, thế là hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa thế tử, do hỏi, Dễm Lì, ngươi hiện cái gì sao? Không có. Bọn chúng cứ như vậy biến mất, giống như chính là ảo giác đồng dạng. Dễm Lì lắc đầu, một cái ác ma bộ dáng bóng đen nhanh từ thần miếu bên ngoài lùi về đến dưới chân của nàng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đương nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về Long Tiến Bảo cùng Bẹt nhìn sang, nàng thình lình hiện hai người này con mắt vậy mà đều nhìn về phía sau bọn họ thần miếu đại điện, mà theo ánh mắt nhìn sang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nàng lờ mờ có thể nhìn thấy số cái thể hình khổng lồ lại quái dị trong suốt thân ảnh từ đại điện sau trong vách tường chọc vào. Cẩn thận, đằng sau. Dễm Lì một bên kêu to, một bên đem thương trong tay nhắm ngay trong suốt cái bóng, bóp cò súng, những người khác nghe tiếng đem miệng súng nhắm ngay sau lưng, hướng Dễm Lì chỉ phương hướng điên cuồng xạ kích. Liên tục tiếng súng vang triệt toàn bộ tĩnh mịch rừng cây, từ mấy chục cây nòng súng bên trong bay bắn ra ngân quang đạn xé tan bóng đêm, đánh vào những cái kia trong suốt cái bóng bên trên, nguyên lẽ ra không nên bị tổn thương trong suốt cái bóng lại bị những viên đạn này đả thương, vẩy ra lên dòng máu màu xanh lục, hình thể cũng nháy mắt hiện lộ ra. Linh biện phát đạn. Không nghĩ tới bọn hắn có linh biện phát đạn, xem ra bọn hắn có người sẽ chế tạo loại đạn này. Bẹt nhìn thấy bắn ra đạn hơi kinh ngạc. Cái này cùng thẩm tình văn đạn đồng dạng có hiệu quả như nhau công hiệu, đối những cái kia đặc thù linh vật có cường đại tổn thương. Tại trong trí nhớ của nàng, từ khi cái kia trừ ma tổ chức hủy diệt về sau, có thể chế tạo loại đạn này người liền đã phi thường hiếm ít, tính đến thẩm tình văn, toàn thế giới có thể chế tạo loại đạn này người bất quá 10 người. Long Tiến Bảo cũng nhìn qua thẩm tình văn sử dụng loại đạn này, tự nhiên biết uy lực của loại đạn này lớn tiểu. Nếu như tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, lấy năng lực của mình cũng không nhất định có thể ngăn cản được loại đạn này. Mặc dù như thế, nhưng hắn bây giờ lại phi thường khinh miệt nói, cho dù là linh biện pháp đạn lại như thế nào, chỉ cần không có đánh trúng yếu hại, đối những quái vật này liền căn bản vô dụng. Ngay tại Long Tiến Bảo cùng Bẹt lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, tiếng súng rốt cục đình chỉ, tất cả mọi người một vừa tra xét phía trước tình huống, một bên vội vàng đem thương trong tay nổi vào đạn. Lúc này, ở trước mặt mọi người đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu ré, đi theo liền xuất hiện 7 cái thể hình kỳ quái quái thú, những quái vật này có giống như là báo, cũng có giống như là cá sấu, hình thể đều phi thường to lớn, mà lại trên thân mọc đầy gai sắc cùng xúc tu, thậm chí còn có bao trùm một tầng lân giáp. Trước đó những viên đạn kia mặc dù tất cả đều đánh vào quái vật trên thân, làm bọn hắn vết thương đầy người, nhưng là theo quái vật trên thân dòng máu màu xanh lục chảy ra, những viên đạn kia tất cả đều bị thật nhanh từ trong vết thương đẩy ra, những cái kia xem ra dọa người thương thế cũng nháy mắt khép lại. Thương thế khôi phục lại bọn quái vật, tựa hồ không có tính toán cho những này thám hiểm giả tiếp tục công kích cơ hội, lấy cực nhanh độ xông vào hơi có vẻ nhỏ yếu học giả trong đám người, dùng các loại trực tiếp lại có lợi phương pháp đem hết thể trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Chưa thẳng tiếp thụ lấy công kích thám hiểm giả nhóm liền vội vàng đem họng súng chuyển gì, lấy cực kỳ thuần thục lại kỹ thuật bắn chính xác liên tục xạ kích, gắng đạt tới tổ chức những quái vật này vây giết, chỉ tiếc những công kích này cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại nguyên bản né ra người lại bị giống như là cường toan dòng máu màu xanh lục cho bỏng. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Dẹp Lý lo lắng và phần, muốn xông tới giải cứu đồng nghiệp của mình, nhưng là lập tức có 3 chỉ quái thú ngăn ở trước người của nàng. Bọn chúng lực lượng khổng lồ cùng mau lẹ động tác, liền ngay cả nàng cũng vô pháp trực tiếp ngăn cản. Nàng một bên tránh né lấy công kích, một bên muốn gọi trượng phu của mình đến giúp đỡ, thế nhưng là quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trượng phu đứng tại thần miếu bên ngoài, hai tay đã nắm chặt một thanh lóe ra thần kỳ phù văn trường kiếm cùng tấm thuẫn. Mà hắn tập đoàn thì tụ tập 6 con quái vật to lớn, đối nó nhìn chằm chằm, hoàn toàn hạn chế hắn hành động. Lúc này Dẹp Lý lại nhìn về phía Long Tiến Bảo cùng Bẹt, muốn hướng bọn hắn xin giúp đỡ, nhưng mà nhìn thấy hai lạnh lùng ánh mắt, Dẹp Lý liền đã minh bạch bọn hắn nhất định sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Chỉ bất quá lúc này không bộ vụt tiểu thuyết internet nàng lại nhớ tới vừa rồi Long Tiến Bảo lời nói. Trong lòng không khỏi khẽ động, thân hình lóe lên nháy mắt từ cái này 3 con quái vật trước mặt biến mất, lại gần như đồng thời xuất hiện tại những học giả kia bên cạnh. Chỉ bất quá giờ phút này, làn da của nàng trở nên đen nhánh như ma, hai mắt cũng tràn ra màu tím đen khí vụ, hai tay tại không trung vẽ ra 2 cái ma pháp trận, hình thành một đạo trong suốt bình chướng đem tất cả còn chưa chết tại quái vật trong tay đồng sự bao vây lại. Đồng thời, cặp mắt của nàng cũng bắn ra từng đạo hắc quang tại quái vật trên thân đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm nhược điểm của bọn nó chỗ tham gia. Vây giết học giả 4 con quái vật đối Dẹp Lý lực lượng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng động tác lại một chút cũng không có ý dừng lại, điên cuồng đánh lấy tầng này nhìn như mỏng manh màng bảo hộ. Mặt khác 3 con quái vật tại mất đi Dẹp Lý cái mục tiêu này về sau, đem mục tiêu mới nhắm ngay những cái kia thám hiểm giả, nhao nhao bay nào tới, mà những cái kia thám hiểm giả căn bản là không có cách ngăn cản những quái vật này, chỉ có thể đang kinh hoàng kêu to đồng thời, tốn công vô ích không tách ra thương. Nghe tới những cái kia thám hiểm giả đồng bạn kêu thảm, tăng thêm những quái vật kia công kích rất nhanh liền sẽ đánh phá nàng phòng hộ bình chướng, Dẹp Lý cũng biến thành phi thường nóng lòng, tăng tốc tìm kiếm độ, rất nhanh nàng liền tìm được quái vật nhược điểm, lớn tiếng kêu lên, "Yết hầu!" Nhược điểm của bọn nó đều tại yết hầu. Nghe tới Dẹp Lý tiếng kêu, tất cả mọi người không có nửa điểm do dự, hướng quái vật yết hầu bắn đánh tới, cường đại linh biện pháp đạn tùy tiện phá vỡ quái vật yết hầu bộ vị lân giáp, đánh vào dấu ở giữa yết hầu, tựa như quang đoàn thủy tinh đầu lâu bên trên. Mấy chục mai linh biện pháp đạn lực lượng đồng thời bạo, đem nó trực tiếp đem thủy tinh đầu lâu từ quái vật trong cổ họng đụng bay ra ngoài. Tại thần miếu bên ngoài, Hoffman hét lớn một tiếng. Trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt hàn khí. Nháy mắt khiến mảnh này nhiệt đới rừng rậm biến thành lưỡng cực đất đông cứng, chung quanh quái vật hai chân cũng đồng thời bị gắt gao đông cứng, hành động bị hạn chế lại. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn cũng vung ra ngoài, đem nhanh lại tinh chuẩn chém vào ở chung quanh 6 con quái vật thiết hầu bên trên, đem quái vật đầu lâu chạm xuống dưới, đồng thời cũng đem thiết hầu bộ vị thủy tinh đầu lâu cho bổ bay ra ngoài. Quy 1 chương 725, Thiên đạo quy tích, thượng. Theo nhìn như hư ảo thủy tinh đầu lâu rời đi quái vật thân thể, những quái vật này giống như là mất đi trụ cột, ở trước mặt mọi người giống như là băng tuyết bị tan chảy dần dần nát giữa, cuối cùng hóa thành một đống mơ hồ buồn nôn thịt nát. Những cái kia thám hiểm giả cùng nhà khảo cổ học nhìn thấy quái vật trước mắt tất cả đều bị tiêu diệt, cũng không khỏi phải thở dài một hơi. Bọn hắn hiển nhiên trước kia cũng trải qua không ít quái dị sự tình, đối Dẹp Lý cùng Hoffman hai người kỳ lạ lực lượng cũng đều có hiểu biết, cho nên cũng không có hiển lộ ra quá nhiều chấn kinh cùng bối rối, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bất quá, bọn hắn lòng cảnh giác vẫn không có thư giãn dấu hiệu, đều lưng tựa lưng lẫn nhau che chở lấy, đề phòng chung quanh khả năng xuất hiện tập kích. Hoffman cùng Dẹp Lý cũng lặng lặng đứng tại chỗ khôi phục khí lực, sắc mặt lộ ra phá lệ âm trầm, lẫn nhau lơ đãng nhìn thoáng qua, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo lắng. Mặc dù bây giờ tạm thời đánh lui những quái vật này, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng sự tình cứ như vậy lắng lại, bởi vì vừa mới bị phân biệt đánh rất thủy tinh đầu lâu đều giống như ban đầu thần bí như vậy biến mất, hiển nhiên những quái vật này lực lượng chi nguyên chính từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị đợt thứ 2 công kích. Mặt khác càng làm bọn hắn hơn lo lắng chính là bọn hắn hiện hoàn cảnh chung quanh đối với mình mười phần bất lợi, vừa mới bất quá một lát công phu, thế nhưng là tự thân chỗ hao phí thần lực và ma lực lại phi thường tại. Cơ hội giảm đi một nửa liền. Cái này liền phảng phất chung quanh có một cái vô hình hấp huyết quỷ tại thời thời khắc khắc hấp thu tính mạng của bọn hắn thậm chí không cách nào khẳng định mình phải chăng có thể ngăn cản được đợt tiếp theo công kích. Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hoffman cảm giác được tiếp tục chờ đợi sẽ càng ngày càng gây bất lợi cho chính mình, thế là quả quyết làm ra phán đoán. Lớn tiếng phân phó nói. Nghe tới Hoffman tiếng kêu, tất cả mọi người không có nửa điểm do dự, liền ngay cả đồng bạn thi thể cũng không đoái hoài tới thu thập, đơn giản cầm mấy thứ quan trọng đồ vật, liền hướng ngoại chạy tới, mà Hoffman cùng Dẹp Lịt thì tại một trước một sau lấy bọn hắn. Nhưng khi những này thám hiểm giả cùng nhà khảo cổ học mới vừa đi ra thần miếu di tích, lại đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động, đi theo liền tính cả khối đại địa toàn bộ hãm xuống đất đi. Mà tại bọn hắn hãm hạ xuống địa phương, thì lao ra một cái không thể so với thần miếu kiến trúc nhỏ bao nhiêu to lớn đầu chăn đem tất cả mọi người một ngụm nuốt vào. Con cự mãng này trừ hình thể dị thường to lớn bên ngoài, cùng cái khác mãng xà không có cái gì khác nhau quá nhiều, chỉ là nó dài 4 cặp thạch ma lớn ánh mắt, mỗi một con mắt ở giữa đều có một cái thủy tinh đầu lâu. Các ngày thường quá đột ngột quá nhanh, Hoffman cùng Dệm Lỵ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khi bọn hắn ý thức được thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet bọn hắn tất cả đồng bạn đã tất cả đều rơi vào cự mãng quái thú trong bụng. Hoffman lập tức gào thét lớn nhấc lên lấy trường kiếm trong tay, hướng cự mãng trên cổ bổ tới, muốn phá vỡ cự mãng huyết hầu, cứu ra còn chưa bị tiêu hóa đồng bạn. Coi như khi Hoffman thân hình khởi động thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, một cái cơ hội trong suốt quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên người của hắn, đem hắn hung hăng phá tan, lực lượng khổng lồ thậm chí đem hắn đụng vào trong rừng rất xa, ngăn trở lúc nào đi thế cây cối cũng đều bị đứt gãy ra. Cự mãng cũng tùy thời hồi ức tiến lên, muốn tại hắn khôi phục lại trước đó đem hắn giết chết, mà cái kia trong suốt quái vật thì lại biến mất không thấy gì nữa. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm không cổ bụt tiểu thuyết internet đã đứng tại một mặt khiếp sợ Dệm Lỵ sau lưng, đồng thời lộ ra nó nguyên hình. Chỉ thấy cái này trong suốt quái vật nhìn qua cùng nhìn cả trong thần thoại vũ xà thần cực kỳ tương tự, duy nhất khác biệt là cái này có được 7 cái đầu rắn, mà mỗi một khỏa đầu rắn bên trong đều ẩn chứa một cái thủy tinh đầu lâu. Ở vào trung ương nhất đầu rắn lớn nhất, khoảng chừng một cái lớn nhỏ, hé miệng sau có thể dễ dàng nuốt hạ một người sống, mà giờ khắc này trương này miệng rắn đối diện chuẩn Dệm Lỵ. Mặc dù xà quái xuất hiện đến vô thanh vô tức, nhưng là Dệm Lỵ còn là dựa vào vốn có thể cảm giác được sau lưng nguy hiểm, tại miệng rắn rơi xuống đồng thời, thân thể cũng từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng Hoffman bên cạnh. Chỉ bất quá lần này sử dụng thuấn di năng lực sau sắc mặt của nàng trở nên phi thường tái nhợt, tựa hồ vừa rồi một khắc này nàng tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng dù cho như thế, nàng hay là cưỡng ép thi triển mình, chế tác một cái phòng hộ phong giới, lấy ngăn cản cự mãng đối Hoffman công kích. Một bên khác, cắn một cái trống không xà quái sừng sốt một chút, lập tức quay đầu tìm kiếm khắp nơi mục tiêu của mình, mà một mực lặng lặng đợi ở một bên Long Tiến Bảo cùng Bẹt liền tiến vào trong mắt của nó. Bất quá, nó cảm giác được hai người này có chút không giống bình thường, dài lông vũ thân thể không khỏi dừng lại một chút, tựa hồ đang do dự là có nên hay không công kích hai cái này người xâm nhập. Những cái kia không ngừng thượng hạ du đi đầu rắn cũng xuất một chút nhẹ nhẹ rắn minh, giống như là tại tương hỗ thương lượng, rất nhanh bọn chúng liền đã có kết quả, tất cả đầu rắn toàn bộ mở rộng ra đến, lộ ra lóe ra hàn quang răng nhọn, hướng Long Tiến Bảo cùng Bẹt vọt tới. Không biết sống chết. Mặc dù những quái vật này năng lực để Long Tiến Bảo cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là cái này còn xa xa không có đến hắn trình độ, cho nên không bị hắn để ở trong mắt. Mà bây giờ những quái vật này vậy mà đem mục tiêu công kích đặt ở trên người hắn, quả thực để hắn cảm thấy tức giận. Chỉ bất quá trở ngại từ Trường Thanh vừa rồi phân phó, hắn cũng không ý định động thủ, chỉ là chậm rãi đem nằm ở lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên tràn ra đến, lên đỉnh đầu hình thành một cái hung ác cự thần hư ảnh, hình thành to lớn uy thế đem xà quái bao phủ lại, tùy thời chuẩn bị đem nó đánh giết. Cảm giác được Long Tiến Bảo trên thân tràn ra đến dọa người uy thế, hướng về phía trước lao nhanh xà quái giờ phút này tựa hồ không có quá nhiều năng lực suy tính, trong nháy mắt này chỉ có thể bản năng đem mục tiêu nhắm ngay một bên nhìn như hào không có nguy hiểm Bẹt, ở giữa lớn nhất đầu rắn một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Khi xà quái chuẩn bị đem Bẹt nuốt xuống đi bồi dưỡng, chỗ kia nâng lên địa phương đột nhiên tràn ra cực kỳ mãnh liệt ngân quang, khiến đến xà quái giống như là đèn thủy tinh đồng dạng có thể thể trong suốt, chiếu rọi đưa ra bên trong Bẹt thân thể hình dáng. Ngay sau đó, những này ngân quang lại này có rút lại thành mấy chục thanh quang đao, quay chung quanh Bẹt thân thể nhanh chuyển động hình thành một cái hình dạng xoắn ốc đao vòng, tùy tiện liền đem viên này lớn nhất đầu rắn cắt thành mảnh vỡ. Trong đó tâm thủy tinh đầu lâu vừa lúc bị Bẹt nắm trong tay. Đầu rắn bị cắt nát kịch liệt đau đớn tựa hồ truyền nhiễm đến tất cả đầu rắn, xà quái còn lại đầu lâu đồng thời ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, đầu rắn bên trong thủy tinh khô lâu phân biệt tràn ra mãnh liệt quang mang tạo thành các loại ma pháp trận đồ, đem Bẹt vây quanh, cũng hình thành một cái lồng giam tựa hồ muốn nó đập vụn. Những này ma pháp trận một cái lực lượng cũng chẳng ra sao cả, nhưng là tổ hợp lại tán ra lực lượng khí tức lại ngay cả Long Tiến Bảo cũng có chút động dung. Đáng tiếc tại lồng giam hoàn toàn khép lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Bẹt thân thể quang mang đột nhiên biến mất, thân thể cũng hóa thành xương mù từ lồng giam khe hở bên trong lan tràn ra, nháy mắt đem mặt khác đầu rắn toàn bộ bao phủ lại. Bị bao phủ tại hắc vụ bên trong đầu rắn nhóm tựa hồ nhận rất lớn tổn thương, thống khổ truyền khắp toàn bộ thân rắn, lộ ở bên ngoài thân rắn không ngừng run, lật qua lật lại, đem trong thần miếu tượng thần đâm đến ngã trái ngã phải, ý đồ mang trên đầu hắc vụ hất ra. Đáng tiếc hắc vụ giống như là đính vào đầu của nó, vô luận như thế nào vung vậy từ đầu đến cuối cùng nó đồng bộ di động, mà lại hắc vụ bên trong tựa hồ có một loại ức chế lực lượng, liền ngay cả đầu rắn bên trong thủy tinh đầu lâu tựa hồ tản ra xà quái thân thể cũng vô pháp làm được. Rất nhanh xà quái thân thể liền đình chỉ run, bay trên mặt đất, hắc vụ cũng dần dần khép lại hoàn nguyên thành Bẹt thân thể, nhẹ nhàng lui trở về Long Tiến Bảo bên người. Lúc này, xa quái tất cả đầu rắn toàn bộ giống như là bị kịch độc ăn mòn đồng dạng chỉ còn lại có xương cốt, mà bọn chúng trên đầu thủy tinh đầu lâu thì bị Bẹt lực lượng định tại không trung, mặc dù muốn thoát khỏi cố lực lượng này trói buộc, nhưng lại không cách nào làm được. Quy 1 chương 726, Thiên đạo quy tích, trùng. Tại Bẹt thối lui đến Long Tiến Bảo bên cạnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Long Tiến Bảo trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng, trong mắt ngược lại mang theo một tia trách cứ chi ý, tựa hồ tại bất mãn nàng vừa mới ra tay, vi phạm từ trưởng thành trước đó phân phó. Bẹt lại cũng không để ý tới Long Tiến Bảo bất mãn, quay người hướng dây leo bên trong từ trưởng thành nói: "Thứ ngươi muốn, ta cầm đến rồi." Bẹt ở giữa vừa dứt, những cái kia dây leo tựa như là cánh tay đồng dạng đưa ra ngoài, đem không chung mấy cái kia thủy tinh đầu lâu bắt lại, thủy tinh đầu lâu lập tức giống như là bị phong bế như vậy không động đậy được nữa, bị ngoan ngoãn kéo vào dây leo bụi bên trong. Một lát sau, liền nghe tới từ trưởng thành từ bên trong hướng Long Tiến Bảo phân phó nói: "Tiến Bảo, đem còn lại thủy tinh đầu lâu cho ta mang tới." "Vâng, sư phụ." Long Tiến Bảo nghe xong, không có nửa điểm do dự, thân hình hóa thành một đạo hắc quang từ thần miếu bên trong bay ra, dọc theo kia con cự mãng mở ra rừng cây con đường rết đi lên. Tại Long Tiến Bảo rời đi về sau, một mực tại thể sẽ trong cơ thể mình lực lượng Bẹt nhìn về phía dây leo bên trong từ Trường Thanh, biểu lộ do dự một chút, đột nhiên hỏi: "Từ tiên sinh, ngươi nói, nếu như ta đạt được Vũ Xà Thần Kim giống bên trong tín ngưỡng lực, có không có cách nào tiếp tục bảo trì lực lượng của ta bây giờ?" Mặc dù bây giờ bẹt lực lượng còn so ra kém nàng toàn thịnh thời kỳ, nhưng là chí ít đã khôi phục lại nàng hay là Ai Cập thần linh lúc đồng dạng thực lực, mà lại đại bộ phận thần thông lực lượng cũng đều khôi phục bình thường. Vừa rồi trăng tròn cùng chết xương mù chính là năng lực của nàng một trong. Dạng này thoải mái Lâm Ly sử dụng mình lực lượng, bẹt đã thật lâu không có thể nghiệm đến, đang vì đó mê say đồng thời, nàng cũng không muốn lần nữa mất đi loại lực lượng này, cho nên nàng mới có thể không kịp chờ đợi hỏi thăm từ Trường Thanh. Hy vọng có thể từ hắn trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Từ Trường Thanh cũng không có trả lời ngay nàng, mà là trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, nếu như ngươi hấp thu Vũ Xà Thần Kim giống bên trong lực lượng, có thể đủ cường đại đến có thể cùng trời chống đỡ, ngươi liền có thể không bị nhân gian thiên đạo ảnh hưởng. Bẹt nghe tới từ Trường Thanh câu này hoàn toàn chính xác nói nhảm về sau, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hiển nhiên đó cũng không phải nàng muốn đáp án. Bất quá nàng cũng cảm giác được từ Trường Thanh trong lời nói tựa hồ còn có ý tứ gì khác, chỉ là không có minh nói ra, coi như nàng muốn truy vấn thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, bên ngoài truyền vào đến tiếng vang đánh gậy ý nghĩ của nàng. Lúc này kia con cự mãng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại thần miếu di tích lối vào chỗ. Đi theo sắc rắn giống như là bị nhen lửa trang giấy đồng dạng nhanh chóng đốt cháy, hóa thành tro tàn, trên mặt đất chỉ để lại hạ những cái kia thám hiểm giả cùng nhà khảo cổ học thi thể. Sau đó Long Tiến Bảo dùng pháp lực hơi nâng lấy còn lại 8 cái thủy tinh đầu lâu từ không trung rơi xuống. Đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Sư phụ, thứ ngươi muốn đã mang tới." Tiến Bảo, xem ra thực lực của ngươi tăng lên không ít ta. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới có chút mờ mịt bẹt, bình thản tán thưởng một câu, tựa hồ hắn sớm cũng đã dự liệu đến Long Tiến Bảo có thể như thế nhanh chóng giải quyết hết kia con cự mãng. Từ Long Tiến Bảo trong tay lấy ra thủy tinh đầu lâu về sau, hắn chỉ phân phó một câu làm hộ pháp cho ta về sau, liền lại đem tâm thần tập trung, đối thủy tinh đầu lâu cùng thể nội càn khôn thế giới biến hóa tiến hành thăm dò. Từ Trường Thanh hiện tại những này thủy tinh đầu lâu bên trong trừ tích chứa cường đại dã thú tinh phách cùng Atlantis di tộc hậu duệ hồn phách bên ngoài, còn tích chứa một chút lực lượng khác, đây là lúc trước hắn đạt được viên kia thủy tinh đầu lâu không có. Những lực lượng này có chút giống là cấu thành các loại thiên địa linh khí bản nguyên lực lượng, nhưng lại cùng kia chí cao thần làm bản nguyên lực lượng có khác nhau rất lớn. Những cái kia ba nguyên lực lượng liền là đơn thuần bản nguyên lực lượng, mà những lực lượng này tựa hồ có dấu vết con người, nó tại cho những cái kia Atlantis di tộc mang đến cực lớn tiềm lực đồng thời, cũng giống là một cấm chế, làm bọn hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ tự thân thủy tinh đầu lâu vốn có năng lực. Nếu như bọn hắn có thể đột phá cấm chế này, có lẽ bọn hắn lực lượng liền sẽ không như vậy đơn giản, cũng chính là cấm chế này làm đến bọn hắn không cách nào hoàn toàn khống chế những này dã thu tinh phách, chỉ có thể vung dã thu tinh phách bộ phận lực lượng, nếu không Long Tiến Bảo cùng Bẹt liền sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Tại đem những này thủy tinh đầu lâu thu nhập hỗn độn châu bên trong càn khôn thế giới về sau, Atlantis người hậu duệ hồn phách lớn hơn yếu nhỏ, căn bản là không có cách tiếp nhận lượng giới thiên đạo pháp tắc biến hóa áp lực, khi tiến vào càn khôn thế giới sau liền cùng ngoại bộ thủy tinh đầu lâu cùng nhau nhanh tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi u minh chi khí dung nhập địa giới trong âm phủ. Về phần từ ngàn vạn thú hồn ngưng tụ mà thành dã thu tinh phách mặc dù cũng hơi có suy yếu, nhưng là nó hạch tâm lại hoàn chỉnh bảo tồn lại, phân biệt dung nhập một phương thế giới này bên trong nào đó một bản nguyên lực lượng bên trong, dần dần diễn hóa thành tiên tiên thần linh chủ hồn. Mặc dù thủy tinh đầu lâu bên trong đông đảo lực lượng tất cả đều có kết cục, nhưng là kia cố có người vì dấu hiệu bản nguyên lực lượng cũng không có cứ như vậy biến mất, ngược lại ngưng tập hợp một chỗ, cũng hình thành một cái đông phương trận đồ. Nhìn thấy cái này trận đồ, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này trận đồ cùng mình Chu Thiên Tinh Thần Đồ cực kỳ tương tự, mà lại cái này trận đồ bên trong ẩn chứa không ít Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong thiếu thốn bộ phận. Hắn nhớ được Chu Thiên Tinh Thần Đồ căn cơ là đến từ Đại Đạo Đồ bên trong bảo lưu lại đến bộ phận trận đồ, nó dư bộ phận tất cả đều xương thông qua tự thân đạo pháp diễn biến hình thành, mà trước mắt trận đồ lại cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ tương tự như vậy, làm hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hẳn là Đại Đạo Đồ cùng kia nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng có quan hệ. Từ Trường Thanh cẩn thận tìm hiểu trận đồ bên trong chỗ huyền diệu, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tại hắn đạt được ký ức trong truyền thừa, Atlantis cái chủng tộc này là nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng sáng tạo một chủng tộc, làm Atlantis người lực lượng chi nguyên, thủy tinh đầu lâu tự nhiên cũng là xuất từ nhân gian thiên đạo chi thủ. Mặc dù bây giờ còn không cách nào phán đoán Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng cái này trận đồ phải trang xuất từ cùng một nhân thủ, nhưng là hắn lại có thể xác định hai cái này trận đồ là thuộc đồng nguyên. Bởi vì Từ Trường Thanh bản thân liền đã hoàn toàn nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Đồ, cho nên cũng có thể rất nhanh liền nắm giữ cái này tới cùng loại trận đồ. Tại nắm giữ trận đồ vận chuyển quỹ tích về sau, hắn lại thôi diễn ra vận chuyển trận đồ một chút thủ pháp, đồng thời thử khống chế cái này trận đồ, đem cùng đã dung nhập càn khôn thế giới, hóa thân thiên giới Chu Thiên Tinh Thần Đồ liên tiếp, lấy bổ sung trong đó chỗ thiếu sót. Cái quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, cái này trận đồ lực lượng dần dần hóa thành thiên giới một bộ phận, mà càn khôn thế giới bên trong nguyên bản đã ổn định lại thiên giới cũng sinh một lần hóa, rối loạn Chu Thiên Tinh Tú dựa theo mới trận đồ quỹ tích vận chuyển lại. Kể từ đó, toàn bộ thiên giới liền hình thành một cỗ khiên động toàn bộ càn khôn thế giới lực lượng, cỗ lực lượng này từ phía trên giới một mực quán thông đến hạ giới âm phủ, tất cả còn đang ở trong thai nghén tiên thiên thần linh tất cả đều bị liên lụy đến loại lực lượng này bên trong, mà cỗ lực lượng này cho Từ Trường Thanh cảm giác lại có chút giống là nhân gian thiên đạo. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, từ U Minh âm phủ ra vẫn bị cấm chế tại nhục thân bên trong, như là chí mạng kịch độc cái kia thái thanh cổ trận bỗng nhiên nhận cỗ lực lượng này dẫn dắt, xâm nhập hỗn độn châu càn khôn thế giới bên trong, đồng thời cùng cái này như thiên đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh tại thái thanh cổ trận sinh dị biến một khắc này liền có cảm giác, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm xuất thủ ngăn cản cử động. Sở dĩ sẽ như thế, chủ nếu là bởi vì cái này thái thanh cổ trận cực không ổn định, tùy tiện xuất thủ vô cùng có khả năng đem còn chưa nắm giữ hạch tâm trận đồ dẫn động, ngược lại là hắn nhưng không có năng lực ngăn cản trận đồ bên trong hóa hư vô chi lực. Tiếp theo đạo tâm của hắn cũng cảm giác được cái này từ nữ hoa hậu thổ thị bày ra thái thanh cổ trận cùng cái này thiên đạo lực lượng dung hợp có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng được chỗ tốt. Quy 1 chương 727, Thiên đạo quy tích, hạ. Tại Càn Khôn thế giới bên trong hóa thân đỉnh thiên đại thụ từ trường thanh lặng lặng nhìn thiên giới biến hóa, lĩnh hội trong đó bao hàm thiên địa đại đạo. Đặc biệt là khi Thái Thanh cổ trận dung nhập thiên giới về sau, thiên giới biến hóa chỗ sinh ra lực lượng khí tức càng lúc càng giống là nhân gian thiên đạo khí tức, mà Thái Thanh cổ trận cũng bắt đầu tự hành phân giải ra tới. Trong đó từ trường thanh lấy Hoàng Tuyển Vạn Quỷ đại trận hình thành Thái Thanh cổ trận ngoại tầng trận đồ chìm vào hạ giới trong u minh, trong đó làm là trận tâm Hoàng Tuyển Thiên Quỷ, vô diện cự nhân cùng những cái kia chưa từng tiêu tán thượng cổ dị vực thần hồn cùng chiến quỷ nhao nhao dung nhập hạ giới u minh hình thành bản nguyên lực lượng bên trong, dần dần tổ hợp thành hoàn chỉnh tiên tiên thần linh. Đi theo đại đạo đồ đem hoạch tâm trận đồ bao vây lại, trong đó còn chưa tiêu tán hóa hư vô chi lực dung nhập thiên giới mới sinh ra trong sức mạnh, khiến cố lực lượng này khí tức trở nên khủng bố đến cực điểm. Liền ngay cả từ trường thanh nguyên thần phân thân cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Nhưng mà bị đại đạo đồ bao khỏa hoạch tâm trận đồ tại hấp thu thế giới này thiên địa pháp tắc về sau cũng bắt đầu sinh biến hóa, dần dần biến thành một cái thái cực đồ, phân ra âm dương nhị khí, rót vào còn đang ngủ say đại địa chi thần cùng từ thượng cổ hoang long khí hơi thở hình thành tôn thứ nhất tiên thiên thần trong linh thể, mà thái cực đồ bản thể thì dung nhập nguyên thần bên trong đại đạo bản tâm bên trong. Tại thuật cực đồ cùng đại đạo bản tâm hòa làm một thể thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh đạo tâm từ đó tựa hồ cảm thấy một tia thiên đạo căn nguyên, nhưng là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi phải càng nhanh, không đợi từ trường thanh lại tinh tế phẩm vị, loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ở đạo tâm của hắn phía trên lưu lại một đạo cũng huyễn cũng thật thiên đạo quy tích. Ai, xem ra cơ duyên chưa đến, không cưỡng cầu được. Từ trường thanh cảm giác được theo thái cực đồ cùng nhau lưu tại nói trong nội tâm cái kia đạo thiên đạo quy tích tựa hồ cùng mình thoát khỏi nhân gian thiên đạo trói buộc hơi khô hệ. Nhưng khi hắn lấy đạo tâm thể ngộ đạo này thiên đạo quy tích lúc, lại không tự chủ được sinh ra một loại táo bạo cảm giác, khiến đạo tâm không chừng, vì thế hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ thể ngộ thiên đạo. Lúc này, càn khôn thế giới bên trong biến hóa cũng ngừng lại, mặc dù pháp tắc trong thiên địa cùng lực lượng bản nguyên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, nhưng là giữa bọn chúng vận chuyển hoặc là dung hợp, cũng đã hình thành một cái huyền diệu quy tích, tại quy tích bên trong ẩn giấu đi vạn vật hưng suy sinh diệt. Mặc dù từ trường thanh là thế giới này người sáng tạo cùng nắm giữ người, mặc dù hắn có thể tùy tiện biết nơi này vạn vật hết thảy động tĩnh, thậm chí vạn vật lực lượng căn nguyên, nhưng là hắn lao vụt không cách nào nắm giữ cái này lắng lại vậy thế giới này hòa làm một thể thiên đạo quy tích. Cái này liền giống là trước kia dừng lại ở trong cơ thể hắn cái kia thái thanh cổ trận, có được ra tưởng tượng lực lượng cường đại, nhưng cũng không bị khống chế. Từ trường thanh đạo tâm có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại thiên đạo quy tích cũng không hoàn chỉnh, lấy cảnh giới của mình tu vi, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể chỉ bằng vào cái này không hoàn chỉnh thiên đạo quy tích, tận dòm thiên đạo biến hóa toàn cảnh. Nếu như cưỡng ép lấy đạo tâm thôi diễn ảo diệu trong đó, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể sẽ có hại hai lần tu vi. Chỉ có đợi đến thiên đạo quy tích càng ngày càng hoàn chỉnh, cùng một phương này thế giới kết hợp cũng càng ngày càng chặt chẽ, nơi đó có lẽ hắn có thể từ đó tìm ra chống cự nhân gian thiên đạo pháp môn. Xem ra cái này Atlantis người thủy tinh đầu lâu là mấu chốt. Từ trường thanh tâm thần từ càn khôn thế giới bên trong lui ra ngoài về sau, hồi tưởng lại thiên đạo quy tích xuất hiện toàn bộ quá trình, lực chú ý cũng rơi trong tay cái kia cũng chưa từng xuất hiện dị thường chuyển biến thủy tinh đầu lâu, đi theo thần niệm lại thông qua rừng cây trận đồ kéo dài đến trận đồ trung tâm. Sa miếu chung quanh sinh chiến đấu cùng kết quả cuối cùng khống chế toàn bộ trận đồ những cái kia Atlantis người còn mở mịt không biết, trong đó đã bởi vì từ trường thanh khống chế thần miếu chung quanh trận đồ, cho những người này truyền đi tin tức giả, cũng bởi vì bọn hắn tự thân tiên tiên không đủ. Toàn bộ rừng cây trận đồ thực tế quá mức khổng lồ, trừ phi trưởng trận người có được từ trường thanh dạng này kim tiên thần niệm, nếu không liền cần mấy ngàn tên Atlantis tư tế khống chế mỗi một cái trận tâm, mới có thể hoàn toàn điều khiển cái này trận đồ. Nhưng bây giờ có năng lực điều khiển trận tâm Atlantis tư tế cũng chỉ có hơn 100 người, căn bản là không có cách hữu hiệu sử dụng rừng cây trận đồ, cuối cùng tùy tiện bị từ trường thanh cho giấu giếm quá khứ. Thông qua rừng cây trận đồ, từ trường thanh cũng hiện tiến nhập rừng cây, cũng đem mục tiêu đặt ở cái này rừng cây buồn địa người cũng không chỉ có hắn một người. Ngoài ra còn có một đội nhân mã đang từ ra Sinba Tây phía đông hướng rừng cây buồn địa dựa đi tới, bọn hắn tất cả đều là từ lưu ở nhân gian, nhưng còn chưa bị nhân gian đồng hóa dị vực chủng tộc tạo thành. Từ lực lượng khí tức đến xem, trong đó đã có ác ma thiên sứ, cũng không ít dị vực linh di tộc. Bọn hắn vì đó người coi như cũng là từ trường thanh người quen, liền là năm đó tại Đông Nam Á cùng Lilith bọn người cùng nhau địa ngục bảy tông tội một trong Asmo, chỉ bất quá bây giờ Asmo trạng thái tựa hồ cũng không tốt lắm, so với năm đó đều muốn hơi kém một bậc. Chính là những này dị vực chủng tộc hấp dẫn rừng cây buồn địa tuyệt đại bộ phận lực chú ý, nơi này các tế tự tổ chức không ít thần miếu hộ vệ tiến về chặn giết. Mà tại những này chặn đường nhân mã bên trong tuyệt đại bộ phận đều chỉ là thân thể cường kiện người bình thường cùng một chút hùng sở hữu dị năng Atlantis hậu duệ. Bọn hắn thông qua rừng cây trận đồ trợ giúp có thể vung ra thường lực lượng. Cứ như vậy vừa vặn cùng lực lượng suy yếu những cái kia dị vực chủng tộc lực lượng ngang nhau, bất quá người bên trong này cũng không có từ trường thành chỗ chú ý cái chủng loại kia ẩn chứa hoa hạ trận đồ lực lượng thủy tinh đầu lâu, chính thức có được những này thủy tinh đầu lâu các tế tự chính tụ tập tại rừng cây buồn địa bên trong lớn nhất một cái kim tự tháp trước. Bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tôn giáo nghi quỹ, chậm rãi thông qua tự thân hấp thu luyện hóa rừng cây trận đồ bên trong tích lũy ngàn vạn năm linh khí, sau đó rót vào kim tự tháp bên trong, mà tại cái này kim tự tháp bên trong thì ẩn ẩn tràn ra nhiều loại thiên địa bản nguyên chi lực khí tức, hiển nhiên còn lại Atlantis chi cao thần làm đều tụ tập ở đây. Tại dò xét một phen về sau, từ trường thanh đem thần niệm thu hồi thể nội, khu động chúng quanh dây leo rời, đứng lên. Mặc dù từ trường thanh tại càn khôn thế giới bên trong ngốc thời gian rất lâu, nhưng là ở nhân gian lại chẳng qua là hơn một canh giờ, thần miếu bên ngoài mưa to còn không có ngừng nghỉ dấu hiệu, rơi xuống nước mưa thanh tẩy lấy chúng quanh chiến đấu vết tích. Tại trong thần miếu, 89 dặm chạy trốn rèm lì cùng Hoffman lặng lặng dọn dẹp đồng sự di vật, dù nhưng đã kinh lịch không ít sinh ly biệt, nhưng là trên mặt hay là khó mà che giấu bi thương chi sắc. Khi dây leo tự hành mở ra, từ Trường Thanh từ bên trong đứng lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, hai người trên mặt đều không hẹn mà cùng ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn chưa từng ngờ tới ở đây trừ bọn hắn cùng Long Tiến Bảo hai người bên ngoài, còn có những người khác. Ngươi là? Nhìn thấy từ Trường Thanh hình dạng về sau, Diễm Lỵ tựa hồ lờ mờ có chút ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi nơi nào thấy qua hắn. Lúc này, Long Tiến Bảo cùng Bẹt cũng một mặt kinh ngạc nhìn từ Trường Thanh, Long Tiến Bảo càng là gấp giọng hỏi, "Sư phụ, ngươi làm sao rồi?" Nhìn thấy Long Tiến Bảo hai người vẻ mặt như thế, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, tiện tay từ bên ngoài nhiếp thủ một đoàn nước mưa, tại trước mặt hóa thành kính tròn. Chỉ thấy trong gương mình mặc dù hình dạng không có thay đổi, nhưng là so với hơn một canh giờ trước kia lại thương già hơn rất nhiều, đầu đã hoàn toàn hoa râm. Nếp nhăn trên mặt cũng tăng nhiều hơn, tựa như là gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Nhập đạo sau sinh 89 kiếp đến mức như thế nhanh chóng, xa xa vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, lợi dụng thần niệm xem xét tự thân, cũng cảm ứng thiên đạo, tìm kiếm nguyên nhân. Không nghĩ tới bất quá ngắn ngủi một canh giờ nơi này vậy mà lại biến thành đại kiếp chi địa, như thế nồng hậu dày đặc thiên địa kiếp khí đem ta sinh 89 kiếp cũng dẫn ra. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tra ra nguyên nhân, sắc mặt trầm tĩnh lại, mặc dù nhập đạo sinh 89 kiếp bị sớm dẫn động ra, tự thân lực lượng hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một điểm ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không có ra khống chế của hắn phạm vi, chỉ bất quá tất cả chuẩn bị đã sớm một chút thôi. Quy 1 chương 728, bí ẩn trùng điệp, thượng. Là ngươi, ta nhớ lại ngươi. Lúc này, một bên chính đang nhớ lại chuyện cũ Diễm Lỵ bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi chính là năm đó cái kia Đông Phương người tu hành. Ngươi không phải đã sao? Hừ. Diễm Lỵ kêu la âm thanh khiến Long Tiến Bảo cảm thấy phi thường không vui, trên thân lớn bắt đầu chiến thể chân nguyên nháy mắt tràn ra đến. Hình thành áp lực cực lớn đem Diễm Lỵ vợ chồng hai người bao phủ lại, chỉ cho Từ Trường Thanh phân phó, liền lập tức đem hai người bọn họ liền xử quyết. Cảm giác được Long Tiến Bảo sát ý hợp mãn cực lực đứng dậy ngăn tại thê tử phía trước, thay nàng ngăn trở tuyệt đại bộ phận áp lực, mà Diễm Lỵ giờ phút này cũng hối hận chi cực, hiển nhiên nàng đã ý thức được Long Tiến Bảo hai người sở dĩ một mực đứng ở chỗ này bất động, là tại vì trước mắt cái này có gặp mặt một lần Đông Phương người tu hành hộ pháp. Tiến Bảo, đem chân nguyên thu lại, không muốn hù dọa vi sư địch nhân. Từ Trường Thanh đưa tay vỗ vỗ Long Tiến Bảo bả vai, ra hiệu hắn lùi sang một bên. Sau đó đi đến đôi nảy vợ chồng trước mặt, nhìn xem bị Hoff Mạn cản ở phía sau Diễm Lỵ, nói, ta cũng nhớ lại ngươi, ngươi chính là năm đó Duy vừa rời đi giờ ỷ giáo phái thôn trăng cái kia tiểu trừ ma thợ săn, nói đến ta và ngươi còn có một số nguồn gốc. Năm đó nếu như không phải đồng bạn của ngươi nhận rõ tình thế, để ngươi sớm rời đi, có lẽ ngươi cũng tại cái kia động bên trong, đã nhiều năm như vậy ngươi còn không có học ngon sao. Hay là nói ngươi cho rằng được từ ngươi tổ tiên ác ma ngựa không miệt thuấn di năng lực, có thể lần nữa để ngươi chạy thoát. Nghe tới Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra năng lực căn nguyên. Diễm Lỵ một mặt chấn kinh, run giọng nói, ngươi làm sao ngươi biết? Từ Trường Thanh không có tính toán trả lời nàng, đưa tay tới, tại hai người chán nắm vào trong hư không một cái, thi pháp đem rừng cây trận đồ tại trên thân hai người bảy tiêu ký bắt ra, sau đó đối với hai người nói, hai người các ngươi đã có thể sống sót, đã nói lên các ngươi khí số chưa hết. Ta đã giải khai vùng rừng tùng này trên người các ngươi bảy cấm chế, các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, bởi vì nơi này muốn sinh sự tình đã xa xa ra năng lực của các ngươi tiếp tục lưu tại nơi này, sẽ chỉ là tự tìm. Nghe tới Từ Trường Thanh, hai vợ chồng sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn nhau một cái, mặc dù đầy bụng sự sai biệt rất nhỏ, nhưng không tiếp tục nhiều lời. Hướng Từ Trường Thanh đám ba người làm một cái Đông Phương chắp tay lễ, liền riêng phần mình cầm lấy đồng bạn di vật, yên lặng rời đi thần miếu, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Tiến Bảo, ta truyền thụ cho ngươi pháp quyết, tu luyện được thế nào? Từ Trường Thanh cảm giác được hai người thật là rời đi về sau, quay đầu nhìn chăm chú lên Long Tiến Bảo, hỏi. Long Tiến Bảo ngẩn người, sau đó thành thật trả lời, đã đến theo lực cảnh giới, tin tưởng lại không lâu nữa đệ tử liền có thể tu đến tùy tâm giai đoạn. Rất tốt, rất tốt. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng bộ này pháp quyết như thế phù hợp, tinh tiến nhanh như vậy. Từ Trường Thanh tán dương nhẹ gật đầu, đi theo lại nghiêm nghị nói, bất quá, ngươi yếu quyết vô luận tu luyện tới loại cảnh giới nào đều không cần bị chỗ lực làm cho mê hoặc, quan trọng thủ bản tâm. Từ hôm nay trở đi, mỗi tu luyện một lần pháp quyết, liền niệm tụng 10 lần Thái Thượng Thanh Tâm Kinh. Xin nhớ kỹ chúng ta toàn địa chỉ mới. Đang nói ra câu nói này thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh vận dụng Phật môn Thiên Âm Quán Đỉnh chi pháp, mặc dù không cách nào làm được lĩnh người khai ngộ công hiệu, nhưng lại có thể tẩy phạt lòng người, khu trừ ma. Vừa rồi Từ Trường Thanh liền cảm giác được Long Tiến Bảo trên thân ma đại thịnh. Rất có thể bởi vì kiếp khí nguyên nhân, dẫn động thập biến ma quân năm đó gieo xuống ma chủng, như tiếp tục để ma tăng trưởng xuống dưới, không đợi Long Tiến Bảo tu thành thoát thai từ thượng cổ hoang rồng nghịch long vậy chi pháp pháp quyết, có lẽ liền đã nhập ma. Thế là hắn thi pháp lấy ngoại lực xua tan ma khí, tạm thời ngăn chặn Long Tiến Bảo thể nội ma chủng, chỉ bất quá đôi này Long Tiến Bảo đạo tâm tu hành cũng không tốt lắm, cho nên hắn mới có thể để Long Tiến Bảo mặc niệm Thái Thượng Thanh Tâm Kinh, lấy rèn luyện tâm thần. Theo Từ Trường Thanh thanh âm chui vào mà bên trong, Long Tiến Bảo chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh rửa sạch thể xác tinh thần, đặc biệt là những ngày này chiếm cư ở trong lòng kia cỗ khô loạn chi khí, cũng cho xua tan. Hắn lập tức minh bạch đây là Từ Trường Thanh tại giúp đỡ tu pháp, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, liền vội vàng gật đầu đáp, đệ tử minh bạch. Lúc này, Từ Trường Thanh thông qua rừng cây trận hắn cảm ứng được những cái kia còn sót lại xuống tới dị vực chủng tộc đã cùng Atlantis di tộc thủ hộ thị vệ tao ngộ cùng một chỗ. Mặc dù song phương lực lượng ngang nhau, Atlantis người cũng chiếm cứ thiên thời địa lợi chi tiện, nhưng là những điều kia dị vực chủng tộc có thể sống tới ngày nay từng cái đều giàu hoạt như hồ, thân kinh bách chiến, cho nên tại trải qua ngay từ đầu hỗn loạn về sau, rất nhanh những này dị vực chủng tộc liền chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn đem những cái kia Atlantis người áp chế phải. Trong đó như Asmo chờ vì đó người càng là thi triển một loại Tây phương ma pháp, tại giết Atlantis người đồng thời, cũng hấp thu bọn hắn lực lượng. Dần dần giải trừ rừng cây trận đồ đối bọn hắn ảnh hưởng, đồng thời mượn cảnh vật xung quanh, khiến mình lực lượng khôi phục lại, cục diện đã hoàn toàn bị những này dị vực chủng tộc chủ đạo. Bởi vì song phương đều là toàn lực ứng phó, lẫn nhau đấu pháp tràn ra đến lực lượng khí tức cũng hoàn toàn không có che lấp, Long Tiến Bảo cùng Bẹt mấy người cũng đều có cảm giác, không hẹn mà cùng hướng Đông Phương nhìn sang. So sánh với Long Tiến Bảo đến, Bẹt hiển nhiên đối với mấy cái này dị vực chủng tộc muốn càng hiểu hơn một chút, trên mặt ra vẻ mặt kinh ngạc, thì thào nói, "Bậy bị lọn mặt trăng ma thần nam nạp lực lượng khí tức, ác ma bảy tông tội Asmo lực lượng khí tức, còn có Bắc Câu Hoang Hải chi thần ai dịu lực lượng khí tức, nguyên lai những này dị vực thần linh tất cả đều không có ham muốn, cũng không có bị đồng hóa, đều trốn ở nơi này." Nói, Bẹt quay đầu nhìn một chút một mặt bình tĩnh Từ Trường Thanh, tựa hồ cho rằng Từ Trường Thanh trước khi đến liền biết những này dị vực thần linh đều trốn ở nơi này. Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích, hắn đem bộ phận tâm thần đặt ở rừng cây trận đồ phía trên, chờ đợi từ đó mưu lợi bất chính cơ hội. Cơ hội này rất nhanh liền xuất hiện, đồng dạng thông qua rừng cây trận đồ, kia hơn 100 tên khống chế trận thế Atlantis tư tế hiện đến đồng tộc của mình rơi xuống hạ phong, tùy triều đều có bị giết hết khả năng, thế là khoa bọn hắn không hẹn mà cùng thi triển cùng một cái pháp thuật. Liền như là trước đó kia 18 cái Atlantis tư tế đồng dạng, bọn hắn đem hồn phách, lực lượng bản nguyên tất cả đều bám vào tại dạ thu tinh phách bên trên, cũng khống chế tinh phách ý đồ tìm kiếm cường đại dã thú, phụ hồn trên đó, hóa thành càng cường đại hơn quái vật. Nhưng mà, những này Atlantis tư tế làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn còn chưa tìm được thích hợp dã thú phụ hồn, hồn phách cùng lực lượng đều yếu ớt nhất thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, một cái so với cái kia dị vực thần linh càng thêm kẻ nguy hiểm đã để mắt tới bọn hắn. Tại thần miếu di tích bên trong, Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm phân thân, thông qua cái này nguyên thần phân thân cùng cường hoành thân niệm, toàn bộ rừng cây trận đồ thậm chí nó phạm vi bên trong tất cả thực vật tất cả đều bị hắn khống chế, tựa như là một bộ phận dọc theo đến thân thể đồng dạng. Thông qua mượn dùng rừng cây trận đồ bên trong mục linh tinh hoa, vô số thực vật cành lá hoặc là dây leo bị hắn tạo thành từng cái cường đại trận pháp, đem những cái kia yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ thủy tinh đầu lâu tất cả đều giam cầm lại, sau đó vận dụng người kính thần thông, đem những này thủy tinh đầu lâu từng cái tất cả đều thu lấy đến bên cạnh mình. Quy 1 chương 730, bí ẩn trùng điệp, hạ. Tại từ Hoffman vợ chồng bên cạnh hai người rời đi về sau, Từ Trường Thành cũng không có lập tức tiến về rừng cây bồn địa, mà là vận dụng lưu ánh sáng thân pháp, rừng cây trên không lướt qua, thông qua trong tay kim mâm tròn bên trên địa đồ tại rừng cây trận đồ từng cái trận thể giao điểm ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi đến một cái trận thể giao điểm bên trên hắn cũng sẽ ở phía trên cái thái thượng phong linh phát ấn. Làm như vậy, tại mất đi những giá thú kia tính phách trận tâm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, toàn bộ rừng cây trận đồ bao quát trong đó một linh tinh hoa đều có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Chỉ chờ hắn tìm tới thay thế trận tâm lực lượng, toàn bộ rừng cây trận đồ lại có thể khôi phục nguyên dạng. Mặc dù toàn bộ rừng cây trận đồ mặt ngoài nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa có thể ngăn cản nhân gian thiên đạo ảnh hưởng lực lượng, tại không có hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này trận đồ trước đó, Từ Trường Thanh là sẽ không để cho nó cứ như vậy biến mất. Lấy Từ Trường Thanh gần như xúc địa thành thốn cất trình, cũng hoa gần nửa giờ, mới đưa tuyệt đại bộ phận trận thể giao điểm đánh lên thái thượng phong linh phát ấn, còn lại trừ trước mắt hắn cái này nồng hậu dày đặc dã thu oán khí trận thể giao điểm bên ngoài, cái khác mấy chỗ đều tại rừng cây bồn địa chung quanh cách đó không xa. Hắn sở dĩ sẽ không tiết hao phí chân quý tiên linh khí vận dụng tiên gia lưu quang thân pháp, chủ nếu là bởi vì tại trước đó hắn vận dụng thuấn di pháp thuật thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, phát giác được toàn bộ rừng cây trận đồ lực lượng đối thuấn di năng lực có ảnh hưởng rất lớn, càng đến gần rừng cây bồn địa, di động khoảng cách càng xa, ảnh hưởng lại càng lớn. Cùng nó bởi vì rừng cây trận đồ ảnh hưởng, di động đến nơi chưa biết, chẳng bằng thành thành thật thật phi hành ở trên trời tới an toàn. Tại Từ Trường Thanh đến chỗ này thần miếu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Atlantis thủ hộ thị vệ đã đem thần miếu trong di tích giá thú oán khí tất cả đều phóng ra. Lấy thần miếu di tích làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm rừng cây đã biến thành một mảnh tử địa, màu đen oán khí tràn ngập cả đến tận cùng, liền cả trên trời ô đi cùng oán khí sông mở một đường vết rách, mà nơi này thực vật toàn bộ khô héo, tất cả động vật cũng sẽ bộ tử vong, mặt đất cũng biến thành đen nhánh, cũng tràn ra một trận hư thối hôi thối. Thi pháp oán khí thủ hộ thị vệ tự nhiên cũng đào thoát không được tử vong kết cục, mà những cái kia đuổi theo dị vực thần linh tuyệt đại bộ phận cũng bị nồng hậu dày đặc oán khí ăn mòn phải hài cốt không còn. Chỉ có số ít mấy cái am hiểu sử dụng oán khí cái này, tà lực dị vực thần linh mang theo sau khi chết, còn phải lấy vận sử dụng pháp thuật giữ lại thần hồn, cũng mượn dùng địa lợi chi tiện hình thành bất tử oan hồn. Nếu như Từ Trường Thanh không tới, mấy cái này bất tử oan hồn hấp thu nơi này ngàn vạn năm tích lũy giá thu oan khí, có lẽ có khả năng hóa ma cũng không nhất định. Chỉ tiếp những này bất tử oan hồn gặp Từ Trường Thanh cái này đòi mạng sát tinh, còn không chờ bọn hắn khôi phục khi còn sống linh trí, liền tất cả đều bị Từ Trường Thanh vãng sinh chú trực tiếp đưa vào luân hồi. Trung quanh oan khí mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào phá mở Từ Trường Thanh hồng hoang nội thân, chỉ có thể mặc cho hắn đi bộ nhàn nhã đi đến oan khí trung tâm trong thần miếu. Chỗ này thần miếu cùng Từ Trường Thanh trước đó trải qua thần miếu có chỗ khác biệt, nơi này tất cả kiến trúc bảo tồn được phi thường hoàn chỉnh, mà lại bên trong mười phần sạch sẽ, tựa hồ thường xuyên có người tới đây quét dọn. Tại trong thần miếu cũng không có quá nhiều trang trí cùng tôn giáo điêu khắc, lộ ra cực kỳ cổ phác, duy nhất tỉnh mục đích đúng là tại trong thần miếu ở giữa tôn kia cao hơn một trượng quá dương thần thạch điêu, mà cái này thạch điêu chẳng những là rừng cây trận đồ giao điểm chỗ, cũng là tất cả toàn khí đầu nguồn. Từ Trường Thanh tại trận thể giao điểm phong linh pháp tấn về sau, vật lực đem thạch điêu phá vỡ, lộ ra dấu ở quá dương thần pho tượng bên trong vật thể. Chỉ gặp một trận cho bụi rơi xuống về sau, tại một đống đá vụn bên trong lặng lặng nằm một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen kim cương. Tất cả dã thú oán khí chính là bắt nguồn ở đây. Từ Trường Thanh đi lên nhặt lên kim cương, cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh liền hiện kim cương mặt ngoài bị người khắc lên cực kỳ tinh tế hoa văn, mà những này hoa văn lẫn nhau tương liên, hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại trận pháp này bộ vị trọng yếu, cũng chính là trận tâm chỗ. Vậy mà là một cái có thái cực, bắt quái chờ đồ án hoa hạ trận đồ, thậm chí tại cái này trận đồ một ít kết trận thủ pháp bên trên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đại đạo đồ vết tích. Chỉ tiếc Atlantis thủ hộ thị vệ tại phóng ra phong nhập kim cương bên trong dã thu hoán khí lúc, cũng phá hư kim cương trong ngoài tất cả trận đồ, khiến cho Từ Trường Thanh chỉ có thể nhìn thấy một chút không trọn vẹn chân thể. Nhưng cho dù là những này không trọn vẹn chân thể, Từ Trường Thanh cũng có thể từ đó hiện không không vật hữu dụng. Năm đó đời thứ nhất chủ nhân nghĩa trang tại thành tiểu tiên đạo về sau, liền đem đại đạo đồ tháo dỡ ra đến, lưu cho hậu nhân cũng chỉ có một đại đạo đồ bản thể, còn lại phụ trợ trận đồ tất cả đều bị hắn mang theo. Bất quá, tại đại đạo đồ bên trong còn y nguyên bảo tồn trước kia phụ trợ trận đồ một chút trưởng trận thủ pháp, Từ Trường Thanh y theo trong đó trưởng trận thủ pháp cùng lưu tại đại đạo đồ bên trong Chu Thiên tinh thần đồ tàn thể, một lần nữa luyện thành một bức mới Chu Thiên canh giờ đồ, cuối cùng hình thành hiện tại càn khôn thế giới bên trong thiên giới. Nhưng mà, dưới mắt cái này Mai Kim Cương bên trong Hoa Hạ trận đồ tàn thể, cũng là một cái khác từng tại đại đạo đồ bên trong tồn tại qua trận đồ, đồng thời Từ Trường Thanh cũng biết cái này trận đồ trưởng trận thủ pháp. Bây giờ Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới đã không phải là năm đó có khả năng địch nổi, mà lại hắn ba phần nguyên thần có thể làm theo ý mình, tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn đạo pháp, đồng thời lại có thể thông qua nguyên thần ở giữa liên hệ, thống nhất thôi diễn được, dạng này liền khiến cho đạo pháp thôi diễn độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Kết quả là, khi hắn đem kim cương bên trong không chọn vẹn trận đồ ghi lại, khiến ba cái nguyên thần đồng thời nhập đạo tâm cảnh giới, cộng đồng thôi diễn nó hoàn chỉnh hình thái về sau, chỉ bất quá hoa không đến 10 phút, cái này không chọn vẹn trận đồ cũng đã bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Mặc dù không có khả năng cùng kim cương đen bên trong cái kia trận đồ giống nhau như lúc, liền đến thiếu đại khái công hiệu hẳn là trên lệch không xa. Vì thí nghiệm cái này trận đồ hiệu dụng, Từ Trường Thanh trực tiếp đem tiên linh khí tụ tại trên ngón tay, nhanh tại hư không khắc họa ra mình vừa mới thôi diễn ra trận đồ, sau đó thi triển trưởng trận thủ pháp, mất đi toàn bộ trận thế. Chỉ thấy vận chuyển lại trận đồ hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, trung quanh tất cả toán khí nháy mắt bị nó thu nạp không còn, đồng thời ngay cả trên bầu trời tích lũy thiên địa vạn vật toán hận ác khí, cũng trận đồ cho từng sợi kéo kéo xuống. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh không khỏi tâm ý khẽ động, lấy ra khối kia kim mâm tròn, thi triển kim ô thần hỏa, đem mặt ngoài kim hỏa tan mất, một lần nữa ngưng kết thành một cây kim toa, sau đó lại đem tiên linh khí tạo thành trận đồ khắc vào kim toa bên trên. Lúc này, tất cả tại trận đồ thiên địa toán khí đều bị áp chế tại kim toa, dần dần từ hư chuyển thực, đồng thời dọc theo trận đồ mạch lạc dần dần lan tràn, có như huyết mạch cùng làn da đồng dạng, bao trùm kim toa, cuối cùng khiến kim toa biến thành hắc kim toa. Nhìn trong tay hắc kim toa, Từ Trường Thanh mặc dù bởi vì nó không phải càn khôn thế giới cần thiết một bộ phận thiếu thốn lực lượng, mà cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là hắn cũng cao hứng phi thường nhìn thấy mình tiện tay liền có thể chế tạo một thanh không sai tiên gia linh bảo. Theo hắn tâm thần khẽ động, trong tay hắn căn này hắc kim toa hóa thành hắc quang bay xuất khí, đồng thời chất chứa trong đó tiên địa oán khí tràn ra đến, hình thành vô số cây mảnh tiểu nhân cương châm, giống như là xuyên đậu hũ từ trung quanh thần miếu kiến trúc xuyên thẳng qua, sau đó lại lập tức hoàn nguyên thành hắc kim toa, rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Một trận mạnh gió thổi qua, toàn bộ thần miếu lập tức đổ sụp đổ xuống, hóa thành một đống không nên xuất hiện ở trong rừng mưa sa trận.